Tiểu Mã liên tiếp vấn đề để Háo Tử nhíu mày, hắn đốt một điếu thuốc quay cửa kính xe xuống rồi nói ra, bởi vì nó không tiện lắm để phổ thông người biết. Như vậy nói với ngươi à, vật này khả năng cùng không thể diễn tả chi vật có liên hệ, phổ thông người tiếp xúc liền biết bị ăn mòn, cho nên cho chúng ta đi làm, lúc đầu ta dự định là ta đi, nhưng vấn đề là trong khoảng thời gian này ta quá bận rộn, ngươi cũng nhìn thấy trong khoảng thời gian này siêu năng lực tỷ lệ phạm tội thẳng tắp lên cao, ta. Được được được, nói trắng ra là ngươi chính là sợ lạnh thôi. Tiểu Mã khoát tay áo, tìm nhiều như vậy lấy cớ, bất quá chỉ là xài bợ gì ạ kia một mảnh ngươi chịu không được thôi. Háo Tử cũng không có giải thích, nhưng nói như thế nào đây? Mặc dù Háo Tử là chỉ cần cấp hắn một ngày thời gian chuẩn bị, Thiên Vương lão tử tới cũng có thể 5 năm biến thái cấp tuyển thủ, nhưng vấn đề là hắn bản thân thuộc tính tăng thêm không nhiều, thật đúng là không bằng các huynh đệ khác như vậy nhẫn nhịn, lại thêm hiện tại cái khác thập nhị linh công việc cơ bản đều đầy, còn kém Tiểu Mã không có chuyện gì làm. Cũng không thể đi để không có thức tỉnh Nhu Nhu cùng rắn rắn đi làm những sự tình này a. Đặc biệt là rắn rắn, chính nàng đều cùng tà thần, lại muốn là bị tà thần cấp ô nhiễm một bà, chuyện kia nhưng là rất lớn. Mà Hứa Vi còn non vô cùng, lại thêm nàng cứng rắn phạm sai lầm, cho dù không cần thiết trừng phạt nàng, nhưng loại này công việc bên ngoài sự tình vẫn là không muốn tìm nàng dạng kia tân thủ đi làm, đến mức Hổ Nữu lời nói, nàng thế nhưng là tôn đại phận, không phải chiến đấu chỉ lệnh nàng căn bản cũng không mang phản ứng, hơn nữa Háo Tử cũng không có cách nào trực tiếp đối Hổ Nữu hạ mệnh lệnh, cho dù chính mình là tổng giám đốc, nhưng vấn đề là người ta Hổ Nữu là thập nhị linh tài vụ bộ, trực tiếp đối chủ tịch chịu trách nhiệm, tổng giám đốc nghĩ mệnh lệnh tài vụ bộ, kia thật là nghĩ mù tâm. Kia dư lại còn có ai? Vậy liền dư lại gà chó heo, A Kê liền không trông cậy vào, lại nhại không nói. Gần nhất thu rồi danh xưng là tăng tổn hại nhị tướng đồ đệ, sau đó liền rốt cuộc chưa thấy qua người, mang lấy đồ đệ khắp thế giới đi du lịch. Cậu tỷ càng là cái phượng linh, muốn cho nàng xuất ngoại cần mẫn không bằng giết nó, đến mức Sơn Đại Vương càng là không trông cậy được vào, thập nhị linh bên trong duy nhất nhân viên văn phòng, gần nhất còn tại bận bịu lấy biên soạn đồ linh nhận biết sao chép, hơn nữa hắn chiến đấu lực quả thực thấp, thuộc về thập nhị linh bên trong Vương Ngự Yên, để hắn xuất ngoại cần mẫn nói không chừng có thể đem hắn cấp trực tiếp ra chết. Đây coi là tới tính đi, chỉ còn lại Mã Đạp Hoa. Lão công nhân, đa diện thủ, hắc bạch căn sạch, xử sự khéo đưa đẩy, năng lực mạnh. Hơn nữa mấu chốt là có thể đánh, thì là đánh không lại trượt tốc độ cũng là nhất lưu tuyển thủ, dạng này người tuyệt đối là xuất ngoại cần mẫn chuyên nghiệp tuyển thủ. Lúc nào xuất phát, có hay không khách lữ hành phụ cấp, có hay không phong hiểm. Tiểu Mã một chuỗi dài nói ra tới, Háo Tử lại là đã sớm chuẩn bị, xế chiều hôm nay 3 giờ rưỡi xuất phát, khách lữ hành phụ cấp mỗi ngày 1.500, trên cơ bản không có phong hiểm. Ngươi thật đúng là móc móc tìm kiếm, ăn ngủ toàn báo ha. Hóa đơn. Thành giao. 3 giờ rưỡi chiều, Tiểu Mã gì cũng không mang, liền con cái bao liền thẳng đến phương Bắc mà đi, cùng hắn tới thời điểm đã qua hơn 8 giờ. Đáp xuống gió tuyết tầm tã Mao Tử Cốc lúc, Tiểu Mã xoa xoa mũi, cảm giác nơi này cuối cùng tại có hắn thói quen nhiệt độ cùng hàn phong. Đi ra phi trường, hắn dựa theo trên văn kiện biểu hiện nội dung tiến vào trong thông đạo, mà ở cửa ra chỗ sớm đã có bản địa liên quan nhân viên công tác đang chờ hắn. Tiểu Mã đầu tiên là đi lên cùng hắn nắm tay, sau đó hai người nước đổ đầu vịt nhiều lời một trận, cuối cùng dứt khoát liền không nói lời nói. Tiếp đãi Tiểu Mã người đem hắn tiếp đến một tòa gạch nung phòng ở bên ngoài liền thả xuống tới, mà Tiểu Mã tại cửa ra vào nhìn hồi lâu phát hiện nơi này xuyên qua một cỗ thế kỷ trước những năm 60-70 Liên Xô phong tình, mà loại này phòng hắn tại điện ảnh bên trong cũng nhìn qua rất nhiều lần, bình thường đều là Mỹ đế quốc chủ chính nghĩa dùng đến đen Liên Xô thường xuyên dùng toa độ, danh hiệu Z-House, hắc quả phụ liền là tại nơi này bị gỡ xuống tử cung còn tiếp nhận cực kỳ tàn ác thân thể. Cải tạo. Tiểu Mã vừa đi vào môn, lập tức có mấy người mặc lông đâu áo khoác người đi tới nên đón, mà bọn hắn nhìn thấy chỉ mặc một bộ đơn bạc áo gió Tiểu Mã lúc, trên mặt biểu lộ dần dần cũng biến thành kính nể lên, dù sao âm 52, lầu 2 kẻ dầm đều có thể nước tiểu ra một cây côn khí trời, còn có người mặc trang phục mùa thu tại này lắc lư, năm đó đem tiểu bắt dắt tù binh ném sái bờ gì ạ đảo than mỏ thời điểm cũng không dám chỉ cấp bọn hắn xuyên như vậy điểm. Xin chào, đây là Peter đại đế đứng. Tiểu Mã sau khi tiến vào lập tức có người tiến lên phía trước cùng hắn bắt tay, sau đó kia người lại còn có thể nói tới ra một ngụm để Tiểu Mã có thể nghe hiểu tiếng Trung. Người tốt. Sự tình ta tin tưởng ngươi đều có hiểu biết, vậy chúng ta liền không cần nói nhảm nhiều, hiện tại lập tức bắt đầu giao nhận a. Có lẽ là bởi vì đều là tại trời đông giá rét khu vực lớn lên quan hệ, giao nhận song phương cơ bản cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, tiến môn ba câu nói sau đó liền bắt đầu giao nhận lên tới, Tiểu Mã theo mấy cái màu đen lông đâu áo khoác tiến vào tầng hầm, xuyên qua hoàn toàn là vì phòng ngừa nổ hạt nhân mà kiến tạo hành lang, hơn nữa cuối cùng đi vào một gian xung quanh toàn bộ từ 3cm dày hoàng kim chế tạo trong vách tường, mà bọn hắn tại trải qua ngắn gọn đăng ký sau đó liền lấy xuống hắn bên trong một cái kim loại hộp đưa cho Tiểu Mã. Mời cần phải không nên đánh nó. Tiểu Mã ngược lại cũng không hề để ý cảnh cáo của bọn hắn, mà là vô vô vách tường cười nói, căn phòng này không ít tiền a. Huynh đệ, nơi này chính là Peter đại đế đứng, cấp trên của ngươi không có nói cho ngươi biết Peter đại đế đứng là làm nghề gì không? Tiếp đãi Tiểu Mã người quá kinh ngạc Tiểu Mã vô tri, chúng ta cái này chạm rừng chính là vì đủ loại vượt hạn chế cấp sinh vật chuẩn bị, bởi vì hoàng kim có thể rất tốt ngăn cách khí tức của bọn hắn, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng loại biện pháp này, thuận tiện nhất lên là, trong tay ngươi hộp chỉ là chỉ chế, chỉ mặc dù có thể ngăn cách bức xạ, nhưng đối với những sinh vật này, nó thời hạn có hiệu lực chỉ có 8 giờ. A. 7 giờ 59 điểm. Nhỏ Mã thao một tiếng, cầm lên đồ vật co cẳng liền chạy, một bên cùng Háo Tử gọi điện thoại, ngươi mẹ nó cấp ta cái môn quyền hạn lại chết. Làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ta không muốn a? Linh hư huyễn cảnh sẽ không để cho loại nào mấy thứ bẩn thỉu tiến đến tốt ta, ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian a. Đây là ta có thể tranh thủ thời gian sự tình. Háo Tử, ta con mẹ nó nhớ kỹ ngươi. Tiểu Mã tâm lý đã đem Háo Tử tổ tiên 48 thay đều cấp thăm hỏi một lượt, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, Linh hư huyễn cảnh cự tuyệt năm chuyện này hắn là vạn vạn không nghĩ tới. mà cái giờ này hắn duy nhất có thể làm liền là chính cầu nguyện hữu dụng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đã ngồi tại sân bay Tiểu Mã chỉ có thể dựa vào run rẩy chân tới làm dịu khẩn trương trong lòng tâm tình, nhưng dạng này căn bản chỉ có thể là tự an ủi mình mà thôi, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong tay cái hộp kia đang không ngừng run rẩy, bên trong tựa hồ có đồ vật gì ngay tại nỗ lực xông ra ngoài. Ta cho ngươi biết, thực muốn xông ra tới, ngươi cũng đừng trách ta. 8 giờ, Thiên Vương lão tử cũng đến không quay về. Háo tử trầm mặc sau một lát thuyết đạo, thực chỉ có 8 giờ. Kia có muốn không chúng ta thử một chút? Chương 420, nhiệm vụ này có thể con em mày đơn giản. Chúng ta khả năng bị Mao tử hố đúng không? Tiểu Mã cười lạnh một tiếng nói, cho dù là bọn họ cấp trong hộp đầu dán một tầng kim ít hỏi chúng ta cũng không đến mức chật vật như vậy. Háo tử bên kia rất lâu không có âm thanh, mà Tiểu Mã đại khái cũng biết, dự tính liền là bị hố, mà này không đầu không đuôi nhiệm vụ, nói trắng ra là liền là người ta khả năng cũng không biết rõ xử lý như thế nào vật này, cho nên trong đêm chuyển giao, đến mức chuyển giao sau đó sẽ như thế nào, ngược lại hắn đều di giao, đâu thèm hồng thủy thao thiên. Chiếu như vậy nhìn tới, Liên Xô giải thể không phải là không có căn cứ, loại này không chịu trách nhiệm truyền thống nghệ có thể thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười, bọn hắn thậm chí liền cái phương án giải quyết cũng không nguyện ý ra, mà xuống một lần chỉ sợ háo tử cũng sẽ không theo bọn hắn hảo hảo hợp tác ca. Bất quá bây giờ như là đã bị Mao tử bày một đạo, háo tử cái kia cũng không phải gì đó thiện nam tín nữ, hắn tại ngắn ngủi trầm mặc sau đó, cấp Tiểu Mã phát ra chỉ lệnh, đi khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, coi là tốt thời gian liền đi. Tiểu Mã lập tức hiểu ý, sau đó mang lấy cái này hộp sắt liền rời phi trường, tiếp lấy liền tới đến thành thị bên trong tốt nhất khách sạn, xa hoa nhất phòng, tiếp lấy mang theo cái hộp kia liền đi vào nghỉ ngơi. Đem ta đón về a. Tiểu Mã đối háo tử phàn nàn nói, ta cũng không muốn trực tiếp bại lộ tại loại này mấy thứ bẩn thỉu ở dưới. Đừng nóng nội. Háo tử kia đầu nói nghiêm túc, ta cấp ngươi kêu cái trợ thủ đi, nếu như ngươi trực tiếp đem đồ vật đặt ở kia chạy, chúng ta đều sẽ bị vấn trách. Thế nhưng là rõ ràng là bọn hắn không chịu trách nhiệm. Nhưng chúng ta đã đem cái này bỏng tay ngoạn ý tiếp được rồi. Háo tử tại trong video thuyết đạo, vậy liền không thể nói buông liền buông, bình thường tùy hứng không quan trọng, nhưng bây giờ thân phận của ngươi cũng không chỉ thuộc về ngươi chính mình. Tiểu Mã cười nhạo một tiếng, kia đi, ta ngược lại muốn xem quang minh chính đại háo tử đồng chí có thể nghĩ ra cái chiêu gì. Đang khi nói chuyện, gian phòng bên trong bất ngờ xuất hiện kịch liệt không gian ba động, tiếp lấy Lôi Long ăn nướng lòng gật gù đắc ý đi ra, hắn thượng hạ quan sát Tiểu Mã một vòng, có chút ít trêu chọc nói, nha, đây không phải là kia Mã mẫu người à? Thế nào đây là, bình thường chạy vui, hôm nay làm sao cũng kéo danh sách rồi. Tiểu Mã nhướng mày, nhưng chớp mắt lại cười ra đây, vậy cũng không, cũng chính là ta, liều mạng kéo danh sách cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, không muốn một ít người kia nhất hệ, như vậy nhiều năm liền không có một chuyện làm thành, sư phụ bất tranh khí xong rồi đồ đệ bất tranh khí, vị trí của mình đều bị gọt đi, còn có thể thai họa toàn thế giới. Lôi Long gắt một cái, lao tử liền dư thừa tới giúp ngươi. Ngươi có thể không đến. Có một số việc nói như thế nào đây, có lẽ chuyện cổ tích cố sự hội phạm sai lầm, nhưng thành ngữ bối cảnh nhưng xưa nay sẽ không xảy ra vấn đề, long mã tinh thần, rồng cùng ngựa chạm mặt, khỏi phải nói nhiều tinh thần. Hai người các ngươi cũng đừng nhiều lời tốt ta, trước tiên đem trong tay sự tình xử lý một chút. Háo tử tại trong video hô lớn, sơ qua nhìn xem tình huống. Lôi Long mím môi ngồi xuống bàn phía trước, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt kim loại hộp, bên trong đích thật là có thể cảm giác được rõ ràng cường đại không trong sạch lực, cái này lực lượng phi thường khủng bố, đã không phải là thường nhân có khả năng chống lại, thậm chí nói không khoa trương này đã tiến cấp tới tín ngưỡng chi lực tình trạng. Cái đồ chơi này cũng quá khoa trương đi, khó trách Mao tử thà rằng hố người cũng phải đem thứ này bỏ rơi ra đây. Lôi Long ngồi ở kia thưởng thức một hồi sau đó, hắn đen nhãn cầu bất ngờ lan tràn tới toàn bộ hốc mắt, nhìn qua tựa như là không có trắng nhãn cầu mở dạng, phi thường dọa người. Nhưng theo trên người hắn điện quang một hồi lập lòe, hết thảy hắc vụ đều bị trong nháy mắt xua tan, mà hắn cũng trà trà hai tiếng, khoa trương, thực khoa trương. Nếu không phải ta tâm địa thiện lương, tâm tư tinh khiết, ta liền bị ô nhiễm. Có hay không một loại khả năng, liền là ngươi so cái đồ chơi này còn bẩn, người ta phát hiện chính mình không có xử lý pháp tịnh hóa như ngươi loại này mấy thứ bẩn thỉu mà xấu hổ rời đâu. Tiểu Mã ngồi ở bên cạnh vểnh lên chân bắt chéo, đừng đùa, nghĩ biện pháp. Đây là người ta nói nhiệm vụ đơn giản, háo tử thật sự là mong muốn ta chết. Lôi Long nhưng không để ý hắn, chỉ là ngâm nga bài hát bắt đầu dùng tay móc cái dương kia bên ngoài bao quanh một tầng vàng mã. Tiểu Mã phải đi ngăn cản, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Lôi Long kia lại thiếu lại nhanh tay đã đem vàng mã giấy cấp vạch trần một cái xương nhỏ, tiếp lấy đại lượng màu trắng vũ khí theo bên trong phun ra ngoài. Lôi Long liên tục không ngừng cấp đóng trở về, thêm bất khí. Tay của ngươi làm sao như vậy thiếu? Tiểu Mã xông đi lên đem cái hộp kia ôm tới, chúng ta đều đang nghĩ tất cả biện pháp ngăn chặn nó tràn ra, ngươi nhất định phải đi móc nó. Làm gì? Ngươi còn muốn đem cái đồ chơi này đưa đến chúng ta cảnh nội đi? Lôi Long liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Mã, xem như thập nhị linh, ngươi có hay không một điểm chủ nghĩa tập thể tinh thần? Tiểu Mã đứng người lên ôm hộp đi qua đi lại, ngươi nói, bên trong đến cùng sẽ là gì đó? Dơ bẩn tín ngưỡng lại phát sinh ra mềm mại ướt át con sen, những lời này là ai nói, ngươi còn nhớ rõ không? Tiểu Mã lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, là Hoàng Bì Tử nói. Ai nha? Ngươi là liền nhớ kỹ Hoàng Bì Tử, ưa thích liền đi thổ lộ tốt ta, nàng sẽ không cự tuyệt ngươi. Lôi Long niết lên chân bắt chéo, là Hoàng Bì Tử lão đại, Thiên Hồ Vương nói, hắn lao tiểu tử là chơi tà giáo tổ tông. Thờ phụng vật này giáo phái ngầm có bao nhiêu tín đồ ngươi khả năng cũng không biết, cho nên chúng ta đại khái dẫn đầu là muốn cùng một cái ô hế tư duy tụ hợp thể liên hệ, ngươi đánh thắng được cái đồ chơi này. Không phải ta xem thường ngươi, Ma Đạp Hoa, thì là chỉ có một vạn người đối cái này mấy thứ bẩn thỉu dâng lên thành kính tín ngưỡng, nó năng lực liền đầy đủ đem ngươi đè xuống đất lặp đi lặp lại cọ sát. Nói thật, Tiểu Mã là vật lý lưu à, hắn ở phương diện này là thực không bằng Lôi Long cái này tự xưng nhân gian đệ nhất pháp sư, cho nên dù là hiện tại Lôi Long ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ lấy. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Pha loãng. Lôi Long vô vô hộ, làm cho cả thành thị đều xa vào mộng hiểm, có đôi khi vừa vặn liền là biện pháp giải quyết. Đơn đả độc đấu, ngươi sẽ bị ký sinh biến thành hỗn độn sinh vật, sau đó ngươi nương tựa theo cuối cùng ký ức tuân theo bản năng tìm kiếm tối cường giả lúc, ngươi đầu sẽ bị một cái nồi đánh bại mất. Tiểu Mã trong mắt nhất chuyện, sau đó bất ngờ liền nở nụ cười, cho nên nói ngươi không lo lắng dẫn phát ngoại giao sự kiện. Lôi Long không có cái gì biểu lộ phủi tay bên trên cái dương kia, ta theo 12 tuổi bắt đầu liền học được trộm chuyển phát nhanh. Hắn nói xong, hướng ghế tựa bên trên khẽ nghiêng, sau đó nghiêng đầu đối Tiểu Mã thuyết đạo, hôm nay, ca liền cấp ngươi học một khóa. Tiểu Mã đối hắn thực vượt khó chịu. Sau đó Lôi Long cũng không tất tất, hắn cẩn thận đem cái hộp kia bên ngoài đóng gói giải phóng tại trên bệ cửa sổ, sau đó liền như vậy nhìn xem này cùng yên tĩnh đường núi bên trong giống như vũ khí dâng trào lên, không bao lâu nhi sau đó nương theo lấy vũ khí liền xuất hiện đại lượng màu đen sinh vật, bọn chúng tại vũ khí bên trong lớn lên theo gió, thấy không rõ lắm rốt cuộc là tình hình gì, nhưng có thể nhìn ra bọn chúng có cánh, giống như là côn trùng, nhưng lại có ít nhất 20 chân, bị phương xa ánh đèn như vậy vừa chiếu, ảnh tử đều tỏ ra quá quỷ dị. Những này vũ khí có cái đặc điểm, liền là không tiến nhập phòng ốc bên trong, chỉ cần cửa sổ đóng kỹ lời nói, liền sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng nếu như là lấy cửa sổ lời nói, như vậy, liền xin lỗi. Lôi Long đưa tay ra, rất nhanh hắn liền bị đoàn trong xương mù sinh vật công kích, nhưng hắn thân thể đã sớm không phải phổ thông mô bản, công kích như vậy với hắn mà nói chỉ có thể lưu lại hai hàng màu trắng vết. Ngươi nhìn, đây là miệng của bọn nó khí. Lôi Long khoa tay lấy đối Tiểu Mã thuyết đạo, như bạch tuộc giác hút, bất quá mỗi cái giác hút bên trong đều có nhỏ bé hàm răng. Ý thì thật buồn nôn. Tiểu Mã tay giơ lên, trên tay hắn lông tơ đều đã từng chiếc đứng thẳng, đây đều là thứ quỷ gì? Căn cứ thuật pháp bên trong miêu tả, này gọi tự biết tội. Liên là tín đồ tự mình biết chính mình hành vi phạm tội, nhưng lại tuyệt không hối cải, mà này trong tiềm thức một chút xíu sám hối liền cụ tượng hóa thành cái dạng này, như bóng với hình như giỏi trong xương, thương tổn không cao nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc tại chính ăn mòn. Lôi Long nhìn xem trên tay vết, nâng lên đối Tiểu Mã thuyết đạo, có phải hay không quá chuẩn xác? Nói cách khác cái đồ chơi này chỉ là nhỏ thẻ làm y. Ừm. Sau đó còn sẽ có muốn thống khổ, sinh tội loại hình. Tỷ như muốn thống khổ, kỳ thật hết thể tín ngưỡng đều cần tín đồ cấm đoạn một chút dục vọng, nhưng bất kỳ người cấm đoạn dục vọng đều biết sinh ra thống khổ. Loại này thống khổ bị tín ngưỡng áp chế sau đó bọn hắn không lại biểu hiện ra ngoài, nhưng lại đọng lại dưới đáy lòng, mà cuối cùng hội tụ ở hắc ám. Đây chính là vì gì mục sư lúc nào cũng ưa thích bé trai nha. Lôi Long cười hắc hắc nói, tham lam đau nhức, sắc dục đau nhức, đói khát đau nhức, thành thật đau nhức các loại, những này thống khổ cũng sẽ ở dạng này trong ý thức hóa thành cụ tượng hóa sinh vật. Đợi lát nữa ngươi liền biết thấy được. Tiểu Mã híp mắt nhìn xem đầy ngập nhiệt tình Lôi Long, ngươi tốt hiểu a? Ngươi có phải hay không sống ngốc rồi? Ngươi cho rằng ta là thuật pháp đệ nhất nhân là bởi vì pháp thuật thi triển đặc biệt trôi chảy sao? Ta là tiêu chuẩn nhà luật học, lý luận tri thức cực cứng rắn. Không phải, ý của ta là ngươi làm sao lại đối loại này như vậy mất san trị đồ vật hiểu rõ như vậy. Nhất pháp thông pháp pháp thông, lại nói ta chơi yên tĩnh đường núi thời điểm ngươi còn không biết đang làm gì đâu. Tiểu Mã liếc mắt, ta dù sao cũng là cái khắc học gia tốt ta, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chờ. Lôi Long xoa xoa tay, lét the bù lẹt phơ lì một hồi. Màu trắng vũ khí theo thời gian trôi qua biến được càng ngày càng dày đặc, gần như đã giống như là một đoàn sợi bông bộ dáng. Những này mê vụ che đậy hết thảy nguồn sáng, nhưng cũng nông lung xuyên qua một tia sáng trắng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được vũ khí bên trong có cái gì cự đại sinh vật tại di động, bọn chúng yên tĩnh mà chậm chạp, nhưng lại vô cùng có cảm giác áp bách. Mà Lôi Long ở trong quá trình này mấy lần đưa tay ra đều biết lọt vào công kích, ngay tại vừa rồi hắn vừa mới đem tay rút về, bất ngờ liền có một bàn tay cực kỳ lớn dán tại bọn hắn trên cửa sổ, chi tiêu trên bàn tay có một con mắt, kia ánh mắt vẫn không nhúc nhích lơ lửng tại kia nhìn chằm chằm phòng nội bộ. Lôi Long vội vàng nhắm mắt lại, nhắm mắt, không muốn cùng nó đối mặt. Tiểu Mã liên tục không ngừng cũng đi theo nhắm mắt lại. Sau đó thì sao? Sau đó quay người, đóng cửa sổ rèm, ngủ. Lôi Long thuyết đạo, đối diện loại vật này, ngươi được tuân theo 30 nguyên tắc, 1 không lo, 2 không lo, 3 không xuyên qua sai tiểu muội muội hoa vòng vòng. Ân. Đùa giỡn. Lôi Long thuận tay kéo bên trên màn cửa, cái thứ nhất không muốn khủng hoảng, bọn chúng không phải vô địch, bọn chúng cũng có cấm kỵ, tỉ như bên ngoài những vật kia không thể công kích không có bị mê vụ bao trùm địa phương. Thứ hai là không muốn tuyệt vọng, ngươi càng tuyệt vọng bọn chúng đối ngươi thương tổn càng lớn, những vật này được xưng là chủ quan quái thú, ngươi không hướng thâm viên nhìn, thâm viên không dành phản ứng ngươi. Thứ ba liền là chớ mẹ nó chạy loạn, đi vào trong sương ngủ, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 421, Hắc ám hàng lâm, 1. Ta trước kia nhìn qua một bộ điện ảnh gọi mê vụ, có điểm giống hiện tại cái này tràn diện. Tiểu Mã đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài dày đặc vũ khí, trên tay hắn mang lấy một chén mì ăn liền, mặc dù thời gian đã chỉ hướng 12 giờ trưa, nhưng bên ngoài nhưng vẫn là một mảnh u ám trắng, tầm nhìn chưa tới 1 mét, hơn nữa còn thường xuyên có mông lung đồ vật ở trong này thoáng một cái đã qua, bất kỳ cái gì đụng vào mê vụ người đều sẽ bị những vật này công kích. Nếu như là phổ thông người liền biết như đụng phải sông Amazon bên trong cá ăn thịt người giống như bị chia ăn trống. Không, nhưng cũng không phải toàn bộ, bởi vì Lôi Long nói lại dùng thực thể công kích người chỉ có một phần nhỏ, càng nhiều đều là tinh thần công kích hay là tinh thần ô nhiễm, bị nhiễm bẩn người lại biến thành bọn hắn trung thành người hầu, cho dù là bề ngoài cùng phổ thông người không có khác biệt, nhưng trên bản chất cũng đã trở thành những này vặn vẹo sinh vật khôi lỗi. Tinh thần sinh vật có 3 cái đặc thù. Lôi Long tựa ở kia túi đầu tại ký họa bản bên trên miêu tả lấy bên ngoài những quái vật kia bộ dáng, hắc ám, mê vụ, ẩm ướt. Bọn hắn xuất hiện địa điểm bình thường đều cùng này 3 cái yếu tố có quan hệ, mà lại là tinh thần sinh vật, thế giới bên trên căn bản không có cái gì lực lượng có thể đánh bại bọn chúng. Hết thảy, loại trừ ngươi Trương lão đại, bởi vì tinh thần sinh vật không thể làm trái chủ nghĩa duy ngã. Tiểu Mã một chút suy tư một chút ngẩng đầu hỏi, vậy nếu như những vật này ô nhiễm đầu nhi, đây không phải là khó giải rồi. Thần nói phải có ánh sáng, thế là liền có ánh sáng. Lôi Long cũng không ngẩng đầu nói, ngươi Trương ca chúng nói chúng nó là sạch sẽ, bọn chúng liền biết bản thân tình hóa, cho dù là mù quáng si ngu thần ạ dạ tuật cũng không thể chống lại mệnh lệnh của hắn. Số không vũ trụ thủ hộ giả liền là cái này đa nguyên vũ trụ chủ nhân, không phải đùa với ngươi cười, hắn nói bất luận cái gì một câu đều biết thành định lý, cái gì gọi là định lý. Liên là có một ngày hắn nói quá Dương Minh Thiên hội theo phía tây dâng lên, kia địa cầu liền được trong đêm phản lấy chuyển. Cho nên ngươi cảm thấy vì sao lão đại cơ bản không can dự vận chuyển, cũng là bởi vì lực quá lớn, có đôi khi tại phát hiện vấn đề lúc sau đã thu không trở lại. Vậy ta nhớ kỹ những vật này không có ý thức, bọn chúng có thể phân không ra ai là thủ hộ giả a. Biết, khi chúng nó tại lão đại trước mặt lúc, bọn chúng lại phân cho ra. Lôi Long cười nhạo một tiếng, phân không ra cũng không quan trọng, bất quá chỉ là toàn diệt mà thôi. Tiểu Ma mím môi một cái, không còn có hỏi gì đó, chỉ là mang lấy mì ăn liền tất tất tắc tắc bắt đầu ăn. Hắn không biết mình còn muốn tại nơi này khốn bao lâu, nhưng không quan trọng, ngược lại có cái hiểu công việc chuyên gia ngồi ở chỗ này, hắn tự nhiên cũng liền chẳng phải hốt hoảng, mặc dù hắn đặc biệt không phục Lôi Long, nhưng có muốn không nói người ta là thiên tử cẩn thận, thập nhị linh bạn tiêm đâu, chính mình bất quá chỉ là thập nhị linh bên trong người đưa tin, địa vị chênh lệch vẫn còn có, năng lực chênh lệch cũng là có, đừng nhìn Lôi Long phần lớn thời gian không quá bình thường. Nhưng trên thực tế gia hỏa này sọ não là cực kỳ tốt dùng, đại gia mấy ngàn năm đồng nghiệp, mã đạp hoa có đôi khi không phục không được. Chúng ta đại khái muốn khốn bao lâu? Chờ Peter đại đế đứng người bằng lòng vương mặt mũi cho bọn hắn thượng cấp đánh báo cáo xin quân đội nhập chẳng a. Lôi Long nâng lên đầu nhìn một cái cửa sổ bên ngoài, những này cấp thấp tinh thần sinh vật là rất dễ dàng bị liệt diễm tinh hóa, súng phun lửa có thể hữu hiệu khứ trừ loại này vũ khí. Hỏa. Đúng, hỏa. Nha. Ta quên ngươi gì cũng không hiểu, tới tới tới, tiếng kêu ca giải thích cho ngươi giải thích. Tiểu Mã bị hắn cấp buồn nôn phá hư, hắn rõ ràng biết mình am hiểu không phải lĩnh vực này, nhưng hắn nhưng vẫn cứ dùng cái này phương thức nỗ lực chiếm tiện nghi của mình, thật là đáng chết. Ca. Ai ba tốt đệ đệ. Lôi Long cười khanh khách ngẩng đầu thuyết đạo. Sớm chịu thua chẳng phải xong việc nha. Tiểu Mã giờ phút này đã sớm đem hàm răng cắn được ha ha vang dội, tâm lý độc thẩm lấy tương lai một ngày nào đó cùng Lôi Long cắm tại trên tay mình thời gian hung hăng nhục nhã hắn một chuyến, không phải vậy đều có lỗi với chịu này ủy khuất. Tinh thần sinh vật là nương theo lấy ý thức mà thành, bọn chúng rất giống khắc hệ sinh vật, nhưng kỳ thật vẫn có chút khác biệt. Khắc hệ phần lớn là vô ý thức, mù quáng, bọn chúng sẽ ảnh hưởng đến những cái kia nhìn chăm chú đến bọn chúng người, để người xa vào rối loạn, hoảng sợ sau đó chết đi, nhưng nếu như ý niệm của ngươi đủ cường đại, liền có thể cùng bọn chúng câu thông. Sau đó những này vừa lớn lại xấu đồ vật lại thỏa mãn ngươi bất luận cái gì tố cầu, đến mức nguyên nhân khả năng chỉ là bởi vì bọn hắn đặc biệt nhằm chán. Lôi Long buông xuống ký họa bản miết lên chân bắt chéo thuyết đạo, nhưng ô hế tinh thần sinh vật lại là một loại khác tồn tại, bọn chúng là từ không có chỗ an phóng dục vọng cùng thống khổ chuyển hóa mà thành mấy thứ bờ ở. N thiệu, lại chủ động xâm nhiễm bất luận cái gì có trí tuệ sinh vật, bọn chúng theo nhân loại sinh ra ban đầu liền tồn tại, khởi nguyên từ hắc ám, trưởng thành tại mê vụ, khỏe mạnh tại không biết, khuyết tán khắp hoàng sợ, nói một cách khác hoàng sợ cùng tuyệt vọng liền là bọn chúng lực lượng ngọn nguồn. Tại cực kỳ lâu phía trước cổ đại, ban đêm đại danh từ liền là hắc ám, không biết, mê hoặc, sau đó dần dần diễn biến thành hoảng sợ, thẳng đến nhân loại học lại dùng hỏa, hỏa diễm cùng hoảng sợ liền bắt đầu tranh đoạt đêm tối chủ đạo. Lôi Long điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, nói khẽ tiếp tục nói, thế là hỏa liền trở thành một loại biểu tượng, là nhân loại cùng không biết cùng hoảng sợ đấu tranh biểu tượng, dần ra tại ngưng tụ vô số người ý thức sau đó, hỏa diễm bản thân liền trở thành một loại tự nhiên thánh vật, người người đều có thể sử dụng thánh vật, nó đối với mấy cái này bẩn thỉu sinh vật có tự nhiên khắc chế, cho nên lúc này chỉ cần ngươi giơ bó đuốc ra ngoài, trên cơ bản liền sẽ không bị công kích, liền là đơn. Giản như vậy, cái này ta biết. Tiểu Mã cười nói, hết thảy hoảng sợ bắt nguồn từ hỏa lực chưa tới. Tiểu Mã nghe xong Lôi Long miêu tả sau đó, lập tức liền biến được không khẩn trương lên tới, bởi vì hắn hiện tại biết rõ cửa sổ bên ngoài những vật kia cũng không có cái gì có thể sợ, nói trắng ra là liền cùng chính mình bên kia nhìn lắm thành quen yêu ma quỷ quái nhất dạng. Hiện tại chúng ta phải xử lý không phải trận này mê vụ mà là Peter đại đế kiểm tra trạm, bọn hắn không phải ưa thích chơi một bộ này à? Lôi Long khởi thân tới đến cửa sổ, đánh cửa sổ một bả vươn đi ra, sau đó bắt một đầu mở ra khoảng chừng nửa mét lớn đi ổ mặt chi chu tiến đến. Nhìn thấy cái này kinh khủng chi chu, Tiểu Mã lông tơ đều dựng lên, tổng thể nói đến hắn vẫn là không am hiểu cùng những này mọc ra quá nhiều chân quỷ dị sinh vật liên hệ, mặc dù không đến mức nhiều sợ hãi, nhưng để hắn như Lôi Long trực tiếp như vậy thượng thủ bắt, hắn thả rằng tay không đi bắt có ghẻ. Cái kia kỳ quái chi chu trên tay Lôi Long không ngừng dãy rủa, trên người của nó không phải giống như phổ thông chi chu dạng kia lông xù mà là hiện đầy màu vàng rực nhờn, nếu như không phải là bởi vì nó có 8 đầu thô trắng chân, còn có một người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ thân thể, hiển nhiên liền là cái báo kiểm trùng. Lôi Long bóp chặt thân thể của nó, nó tám đầu chân không ngừng dãy rủa lấy tịnh gắt gao ôm lấy Lôi Long cánh tay, nhưng Lôi Long lại không chút nào để ý, ngược lại là làm cho cả cánh tay bắt đầu cháy rừng rực. Mà tại hỏa diễm xuất hiện nháy mắt kia, cái này đầy đủ hù chết người to lớn đại chi chu lập tức phát ra thảm liệt bén nhọn chi chi thanh âm, tiếp lấy liền từng chút hòa tan tại không khí bên trong, cuối cùng thậm chí một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Lôi Long lắc lắc cánh tay, tắt ngọn trên cánh tay hỏa diễm, nhìn, hỏa là thiên địch của chúng. Tiểu Mã sờ lên cằm trầm tư rất lâu, sau đó xoay người nhìn về phía phương xa xám trắng nói khẽ, đó chính là nhìn xem đến cùng là bọn hắn chủ nghĩa quan liêu như bước một điểm vẫn là trận này ngoài ý muốn thai nạn như bước một điểm. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 422, Hắc ám hàng lâm 2. Chính như hai người bọn họ nói như vậy, Peter đại đế kiểm tra trạm tại đêm qua liền đã phát hiện vấn đề, bọn hắn trước tiên liền liên hệ Tiểu Mã, nhưng Tiểu Mã đối bọn hắn chất vấn biểu thị phi thường bất đắc dĩ, cùng sử dụng thảm liệt ngựa khí nói mình căn bản không có biện pháp khống chế nó bạo phát, hiện tại hắn duy nhất có thể làm liền là trốn ở khách sạn bên trong kéo dài hơi tàn, chờ đợi cứu viện. Ngược lại Tiểu Mã dựa theo thượng cấp chỉ thị, cho thấy muốn nhiều vô năng liền có bao nhiêu vô năng dáng vẻ, mà tại Peter đại đế kiểm tra chạm tại cùng háo tử bên kia câu thông phản nàn thời điểm, háo tử lại là hỏi lại bọn hắn rõ ràng là các ngươi nói nhiệm vụ đơn giản, vô cùng đơn giản, chỉ cần hoàn thành giao nhận liền có thể thuận lợi kết thúc, vì sao hiện tại lại thành cái dạng này? Các ngươi chẳng lẽ không có khẩn cấp phụ trách phương án sao? Tại giải quyết việc chung trong chuyện này, không ai có thể chơi đến qua háo tử, đám này mao tử hiện tại thật là chỉ có thể hàm răng đánh rất hướng trong bụng ướt, nhưng cái này thế giới nơi nơi chính là như vậy, nhiều khi đều biết xuất hiện một chút không hợp thói thường đến tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết nghi hoặc thao tác, đám này mao tử thực coi là giao tiếp liền đối với bọn họ chuyện, vấn trách cũng hỏi không tới bọn hắn trên đầu, nhưng bọn hắn nhưng quên, cho dù là giao nhận sau. Đó, cái đồ chơi này vẫn là còn lưu tại bọn hắn quốc thổ phía trên. Đương nhiên, có lẽ liền tại bọn hắn giao ra một khắc này, người phụ trách của bọn họ khả năng còn cảm thấy mình làm một kiện phi thường xinh đẹp sự tình, thậm chí đem mấy phần máy bay đều cấp tính kế bên trên, 8 giờ vừa vặn máy bay rơi xuống đất, đến kia đầu lại ra gì đó sự tình đương nhiên cùng bọn hắn liền không có quan hệ. Nhưng mà ai biết tiểu mã căn bản không án bọn hắn quá trình đi, trực tiếp ngưng lại tại nơi này. Hiện tại tốt, Moscow phương diện gọi điện thoại tới vấn trách, bọn hắn nhưng căn bản vô pháp làm ra giải thích hợp lý, mặc dù cũng nỗ lực đem nổi đẩy cấp cái kia Trung Quốc lao, nhưng người nào biết rõ háo tử bên kia đã sớm thông qua email hướng Moscow tổng bộ phát ra chất vấn văn kiện, đưa ra ba cái bén nhọn vấn đề. Đệ nhất, vì sao Peter đại đế kiểm tra trạm muốn báo cáo láo nguy hiểm đẳng cấp? Thứ hai, vì sao Peter đại đế kiểm tra trạm tại biết rõ nguy hiểm như vậy tình huống dưới không có nói phía trước cáo chi giao nhận người? Thứ ba, vì sao Peter đại đế đứng không có có tương quan thiên tai cảnh báo? Tam đại chất vấn vừa qua đi, Moscow tổng bộ người phụ trách dâu ria đều giận đến sù lông lên, sau đó không có mấy phút đầu liền thu vào sái bờ gì ạ bên kia báo cáo, nói hiện tại có hơn 9,100 km2 thổ địa đã hoàn toàn bị bạch vụ bao phủ, thương vong tạm thời không rõ, hy vọng tổng bộ làm ra chỉ bảo tính ý kiến. 9,100 km2, nếu như đem nó đặt ở Viễn Đông tới nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu địa phương, nhưng nó hảo chết không chết vừa vặn bao trùm toàn bộ mới sái bờ gì ạ, bao gồm khắp chúng quanh hết thảy khu vực, đại khái có hơn 210 vạn người bị bao phủ tại loại này quỷ dị trong sương mù dày đặc, mặc dù bây giờ chính vào ngày đông giá rét, gần như tất cả mọi người tại ra bên trong không có đi ra ngoài, nhưng tóm lại là có tại bên ngoài người, cho nên xử lý tình bắt đầu cho đến bây giờ, đã có vượt qua 1100 người mất liên lạc, ngoài ra còn có 7 vạn người xa vào tột cùng nguy hiểm bên trong. Moscow tổng bộ hiện tại sù lông lên, lặp đi lặp lại gọi điện thoại thúc giục Peter đại đế kiểm tra trạm, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ xuất ra tương ứng khẩn cấp phụ trách phương án, nhưng bọn hắn có thể lấy ra cái truy, nếu quả thật có thể lấy ra cũng không đến mức nghĩ ra đem phiền phức giao cấp người Trung Quốc loại này hôn đản chiêu số. Mà liên tại bọn hắn lặp đi lặp lại thời điểm do dự, sương mù phạm vi tiếp tục đang khuếch đại, bởi vì nó là dùng mọi người hoảng sợ vì chất dinh dưỡng, mọi người càng là khủng hoảng nó phạm vi lại càng lớn, mà bên trong sinh vật khủng bố cũng càng nhiều, cá thể cũng liền càng mạnh, mặc cho nó mang xuống. Hơn 100 vạn mới sái bờ gì ạ cư dân cùng xung quanh thôn trấn gần 100 vạn người cộng lại, đoán chừng là có thể trực tiếp tái tạo một cái hoàn toàn mới Gozdovan. Cảm giác sâu sắc đến vô hạn áp lực, Peter đại đế đứng tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới thừa nhận sai lầm của mình, mà Moscow tổng bộ hiện tại khẩn cấp chế định 3 cái phương án, một cái là trực tiếp hướng trong sương mù phóng một mai 80 vạn đương lượng đạn hạt nhân, thứ hai là phái sai quân đội trực tiếp tiến vào bên trong, cái thứ ba là mời bên trong phương người hiệp trợ hoàn thành trước mắt công việc. Nội bộ bọn họ tại vĩnh viễn thảo luận, mà tại bọn hắn thảo luận đồng thời, Lôi Long cũng đã ngồi tại một tòa tháp cao bên trên, mà hắn đối diện nhưng là một đầu cự đại chi chu, mọc ra cùng nhân loại tương tự khuôn mặt, chi chu 8 đầu chân phân biệt đứng ở xung quanh mấy tòa trên nhà cao tầng, theo Lôi Long góc độ nhìn lại, căn bản không nhìn thấy nó cự đại thân thể, chỉ có thể nhìn thấy nó trên mặt sáng lóng lánh hơn nữa xung quanh đều là lông tơ cự đại ánh mắt cùng với không giờ khác nào. Không tại nhấm nuốt gì gì đó mọc đầy khủng bố răng nanh miệng lớn. Cái này đại chi chu ngay tại biên trước một cái lưới lớn phạm vi liền là mê vụ phạm vi, mà cùng thân thể to lớn của nó so sánh, cho dù là nhân loại nhìn như di động sơn khâu một loại mãnh tượng quái thú cũng chỉ bất quá là nó dạ dày điểm tâm, những cái kia đánh bậy đánh bạ tiến vào này tấm lưới lớn bên trên bẩn thỉu sinh vật đều biết trở thành trong miệng nó mỹ thực. Nhưng Lôi Long lại không chút nào hoảng sợ nhìn thẳng trước mặt khủng bố, tiểu mã đứng tại bên cạnh hắn thuyết đạo, muốn hay không dọa người như vậy. Ngâm miệng, thực đem cổ thần cấp gọi đến. Lôi Long trách cứ để tiểu mã một cái giật mình, mà hắn hiện tại giơ một cái cực đại ngọn đuốc, chỉnh cùng Colombia nữ thần, mà tại cái này ngọn đuốc chiếu rọi xuống, tình không có cái gì đồ vật có thể tới gần bọn hắn. Mà trước mặt to lớn đại chi chu vẫn cứ đang không ngừng biên trước nó mạng, nhưng mặt nhưng thủy trung hướng lấy Lôi Long cùng tiểu mã cái phương hướng này, nương theo lấy nó di động, những cái kia thô tráng hữu lực mang lấy móc câu cong chân nhện liền theo Lôi Long trước mặt vụt một chút con tới, Lôi Long thậm chí có thể thấy rõ ràng những cái này trên đùi lông tơ là màu gì. Cái đồ chơi này cũng quá lớn a. Nó nhìn đối thanh âm cùng ánh sáng đặc biệt mẫn cảm, bất quá tính cách hẳn là so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, một mực tại chú ý chúng ta nhưng là không có tiến công. Lôi Long thấp giọng nói xong, sau đó lấy ra điện thoại di động phát cái giọng nói đi qua, kêu gọi lợn rừng, tư liệu phát tới chưa? Rất nhanh Sơn Đại Vương bên kia liền đem Lôi Long yêu cầu tư liệu phát ra tới, phía trên chính là một tấm vẽ tay nhân hình chi chu hình ảnh, Lôi Long điểm gật đầu, không sai, Sơn Đại Vương xác định cái này liền là Atlatnacha, Glowan. Bất quá là tiểu thuyết sinh vật, cũng chính là tiêu chuẩn tinh thần sinh vật. Lôi Long nói xong, thận trọng hướng phía trước thăm dò qua thân thể, nhưng đột nhiên trước mặt hắn mê vụ bị phá, tiếp lấy một tấm đều là ánh mắt mặt liền xuất hiện tại ngay phía trước không tới 2 mét khoảng cách, này tấm đường kính được vượt qua 20 mét cự đại gương mặt từ phía trên vây quanh thủ đoạn trăm cái lít nha lít nhít trong mắt, hoặc là xưng là mắt kép, mà những này mắt kép chủ nhân ngay tại một cái rất gần khoảng cách bên dưới quan sát đến Lôi Long. Lôi Long hướng phía sau vươn tay ngăn trở tiểu mã hành vi, sau đó chính mình cũng đi theo lui về sau một chút, tôn kính viễn cổ người điều khiển, xin cho phép ta gọi thẳng ngài tính danh, nếu như ngài nguyện ý, ta sẽ thành ngài trung thành bằng hữu. Lôi Long dùng người khác nghe không hiểu ngôn ngữ la lên, Bất quá tiểu mã nghe không hiểu hắn nói cái gì, chỉ thấy trước mặt cái này đại chi chu bất ngờ lần nữa xích lại gần bọn hắn, tả hữu ngẹo đầu đánh giá người trước mặt đến. Lôi Long tâm lý nhưng thật ra là may mắn, bởi vì đối lập tại còn lại mấy cái bên kia tinh thần sinh vật tới nói, chi chu thần toán là đỉnh cấp ôn hòa, nhưng liền là cái này đỉnh cấp ôn hòa, cũng không phải Lôi Long có thể đối phó được. Hơn nữa nơi này đầu có một cái đặc biệt đáng nhắc tới sự tình, đó chính là tinh thần sinh vật là không bị quản hạt, tất cả mọi người là khắc hệ, nhưng hết lần này tới lần khác đám gia hỏa này là không bị quản hạt, bị quản hạt là kia nhóm chân chính thiên thể cấp vật dơ bẩn, đám này đồ vật bởi vì trên bản chất là nhân loại tín ngưỡng cùng si mê, thống khổ cùng cuồng nhiệt tạo ra được tới, cho nên bọn hắn lực lượng trên bản chất liền là nhân loại lực lượng, dựa theo cái này mạch suy nghĩ dính. Đẩy lên đi, những này ngang bảy bốn eo tám vật bất tưởng, vô danh chi vật mới xem như nhân loại lực lượng chân chính, chỉ bất quá lực lượng bị ô nhiễm mà thôi. Chi chu tại từng cái tầng lầu chậm chạp thời điểm, kia cùng thân thể nó so ra lại khô xác lại dài nhỏ chân lại phát ra cộc cộc cộc tiếng vang, tựa như là da trung chân cao nhện chậm chạp thông qua đầu gỗ mặt bàn lúc thanh âm nhất dạng. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tiểu mã sau lưng đã xuất hiện hắn vô hạn kiềm chế, muốn miễn cưỡng a. Đại ca, ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm, chớ lô mãng, cái đồ chơi này là chúng ta có thể đánh. Tiểu mã mím môi thuyết đạo, kia ngươi ngược lại cấp cái chỉ bảo tính đề nghị. Lôi Long trầm mặc rất lâu, trước tiên lui trở về. Hai người dơ bó đuốc đường cũ về tới khách sạn, hai người hướng ghế chẳng kỵ bên trên ngồi xuống, thở dài ra một hơi, Lôi Long thuyết đạo, không nghĩ tới thật đúng là có thể loại này đại gia hỏa triệu tới, cái hộp kia tại kia, ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Tiểu Mã theo bên cạnh phòng nhỏ đi đến, trên tay còn mang theo một túi bánh kẹo, Lôi Long xem xét đảo ánh mắt hỏi, ngươi cái đồ chơi này theo ở đâu ra? A. Nhỏ mặt lòn một hồi, lại phát hiện liên quan tới này túi bánh kẹo ký ức hoàn toàn trống không, thật giống như nó là đột nhiên xuất hiện, mà chính mình nhưng đối phần này đột nhiên xuất hiện tỏ ra không gì sánh được tự nhiên. Mà liên tại hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, cửa sổ bất ngờ xuất hiện lần nữa kia đều là mắt kép gương mặt khổng lồ, nó nhìn xem cửa sổ phía sau Tiểu Mã cùng Lôi Long, tựa hồ phát ra chế giễu cười. Nó cười lão tử. Tiểu Mã chỉ vào cửa sổ nói, ngươi đừng lôi kéo ta, ta cái này ra ngoài làm nó. Nói xong Tiểu Mã làm bộ liền muốn nhảy ra cửa sổ, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn quay đầu lại hỏi, ngươi vì sao không xót ta một chút? Không có gì cần thiết, ta thật thích nhìn Chi Chu ăn cái gì. Lôi Long cười lạnh một tiếng nói. Chương 423, hai họa không dứt, một. Mê vụ bao phủ ngày thứ ba, thành thị để cho ấm áp rừng. Lôi Long trốn ở tân quán giường bên trên chết sống không chịu xuống tới, cực hàn khí trời tăng thêm nhất định ấm áp, âm 57 độ C, ép thẳng tới nam cực. Tiểu Mã mang lấy một chén cà phê nóng mặc hắn kinh điện áo gió đứng ở cửa sổ nhìn xem bên ngoài vẫn cứ không có tán hết mê vụ, âm hơn 50 độ với hắn mà nói thật giống như cùng mùa xuân ấm áp hoa, rõ ràng thở ra tới khí đều có thể tại dâu cằm tử bên trên treo rồi băng, nhưng hắn lại là vui mừng như vậy tự đắc. Ngược lại là Lôi Long, vì tận khả năng giảm bớt năng lượng thất lạc, hắn đã đem có thể trùm lên thân đồ vật đều trùm lên thân. Pháp sư chính là điểm này đáng ghét, bởi vì trong thiên nhiên rộng lớn năng lượng lại bản năng theo nhiều hướng chạy ít, cho nên cực hàn nhiệt độ bên dưới, ngoại giới không gian lại chủ động từ trên thân Lôi Long cướp đoạt năng lượng, cho nên anh tạp hiện tại chỉ còn lại hai lô mũi tại bên ngoài, còn lại kia là gì cũng không dư thừa. Ta nhớ được nhiệt độ của người ngươi giống như biên bức quanh năm bảo trì tại 40 độ trở lên đúng không? Tiểu Mã buông xuống trên tay cà phê, thở ra một ngụm bạch khí sau quay đầu nhìn một chút Lôi Long, cho nên ta có hay không có thể hiểu như vậy, ngươi nhiều như vậy bạn gái cũ kỳ thật một đại bộ phận là bởi vì nhiệt độ của người ngươi mới rời không ngươi, dù sao thô a dài a không có thèm. Nung đỏ thiết côn mới là chân quý giống loài. Lôi Long bây giờ vì duy trì năng lượng, nhịp tim đã hạ xuống mỗi phút đồng hồ thập tứ đập, cùng ngủ đông cóc không sai biệt lắm, hơn nữa cũng sử dụng pháp thuật phong thất khiếu bên trong bốn cái, hắn hiện tại liền là có thể nghe, có thể hô hấp, có thể ăn, cái khác cái gì cũng không cần, chính là vì bảo trì tiêu hao thấp có thể trạng thái, cho dù là nhỏ mã ngoạn mệnh xem thường hắn, hắn cũng căn bản không có phản ứng. Nha, cực hàn là ngươi thiên địch tới, kia thật là thật không tiện. Tiểu Mã cười nhạo lên tới, đây chính là ta sân nhà. Bất quá tuy nói Tiểu Mã không sợ lạnh, nhưng vấn đề là hiện tại hắn cũng không có cách nào đi ra ngoài. Qua ít ngày nữa chỉ sợ điện lực cũng muốn bỏ dở, mà nương theo lấy thiết bị sưởi ấm, điện lực đình chỉ, toàn bộ bị nồng vụ che giấu khu vực đều bị tuyệt vọng tràn ngập, mà này đều là tuyệt vọng địa phương lại vừa lúc là mê vụ chất dinh dưỡng, nếu như không có ngoài ý muốn, nó sẽ kéo dài khuyết trương, một mực khuyết trương đến toàn bộ viễn đông địa khu. Nếu là chuyện này đặt ở trước kia, kia thật là muốn toàn thế giới vỡ tổ, nhưng lần này giống như cũng không có nhắc lên gì đó quá to lớn sóng gió, bởi vì châu Âu bên kia bởi vì nguồn năng lượng vấn đề làm, chiến tranh anh minh che đậy kín cái này không nổi danh tiểu địa phương chỗ hàng lâm mê vụ, tất cả mọi người quan tâm mỗi ngày dưới bầu trời nghiêng tạc đạn. Cũng rất ít có quan chú ở cái địa phương này, chính có một đám người bị khốn đốn tại trong sương mù. Bên ngoài đại chi chu tựa hồ biến được càng thêm khổng lồ lên tới, Tiểu Mã mơ hồ có thể lại đưa tay không thấy được năm ngón đồng đậm trong sương mù nhìn thấy có cái gì to lớn đồ vật thoáng một cái đã qua, nếu như không có ngoài ý muốn, đó chính là đại chi chu chân, yêu quý biên chức nghệ thuật đại chi chu một khắc không có đình chỉ trong biên chế lấy kia tấm đầy trời lưới lớn, không biết do muốn làm gì, nhưng nghe phía trước Lôi Long nói, nếu như cái lưới kia hoàn thành, liền là ngày tận thế. Hàng Lâm, nhỏ Mã giác phải là đánh rắm, có năng lực nó đem Trường An ngõ hẻm mạng đi vào thử một chút. Đều chớ nói hắn Trương ca, Kim Mân đều có thể đem nó kéo qua đi một nồi nấu, đám này cuồng tín đồ động một chút thì là gì đó cái này tà thần gì thế, cái kia khủng bố Hàng Lâm, bọn hắn chưa thấy qua đại khủng bố, không biết rõ khủng bố bên ngoài còn có loại nào liền khủng bố cũng không dám kinh khủng siêu cấp khủng bố. Đảo mắt đi tới ngày thứ 5, cảm tạ vạn năng Trương Giao nhảy dù một cái chuyên chế khí đốt lô tới, cuối cùng tại xem như để Lôi Long đầy huyết xuống lại, phòng bên trong nhiệt độ cũng lên tới 32 độ C, cái này bếp lò có thể hiệu so phi thường cao. 40 lít mỡ có thể đốt một đêm, hơn nữa có thể đem âm hơn 50 độ nhiệt độ cứng rắn chơi lên 80 độ, thoải mái dễ chịu trình độ có thể gần đây đến Maldives, thậm chí để Lôi Long muốn ăn bên trên một cây nước đá. Mà lúc này bên ngoài tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, lại thêm chính như tiểu mã sở liệu, tại nhất định ấm áp sau đó điện lực cung cấp cuối cùng tại cũng chặt đứt, hắc ám triệt để bao trùm tòa thành thị này, lúc này mới xem như chân chính ác mộng hàng lâm. Ngươi tính qua đại khái muốn chết bao nhiêu người a? Tiểu mã cùng Lôi Long ngồi tại bên cạnh lò lửa, lòng lò bên trong chuyên chế vòi phun không ngừng phun ra ngoài lấy vụ hóa sau sáng, toàn bộ phòng đều sáng hừng hực hỏa quang, bọn hắn mượn dùng này phát ra nhiệt lượng ngay tại ăn đồ nướng vị thịt, mà bọn hắn sở tại phòng bên trong loại trừ cái này bếp lò bên ngoài, đều đã là một mảnh đen nhánh. Lôi Long khởi thân đi cấp bình xăng bên trong thêm dầu, sau đó thuận tay đem bếp lò nhiệt độ điều thấp 10 độ C, dạng này có thể ở mức độ rất lớn chậm lại tiêu hao, muốn như vậy bên trên liền không đến mức muốn đứng lên cấp cái đồ chơi này tăng thêm nhiên liệu. Cái này chuyên chế lâu nghe nói là Trương Giao trọng kiến văn minh kế hoạch một vòng, tại nhân loại văn minh bị hủy diệt lúc, điện năng trở thành hy vọng xa vời, chỉ có đơn giản có thể lấy được hóa thạch nguồn năng lượng mới là văn minh hỏa chủng hy vọng cuối cùng. Mặc dù không biết rõ nàng nói đúng không đúng, ngược lại kể từ nàng người thực vật tỉnh sau đó bao nhiêu liền dính vào điểm ma bệnh, phía trước còn lúc nào cũng suy nghĩ nói muốn chỉ huy nhân loại đi hướng sao trời rộng lớn vũ trụ, sau đó liền đã tâm tâm niệm niệm túi đầu nhìn về phía mu bàn chân đi nghiên cứu như thế nào để nhân loại còn có thể giữ lại cuối cùng hỏa chủng. Bất quá có sao nói vậy, cái này bếp lò đích thật là dùng tốt, nó có thể hiệu so với cao, lệnh người khó có thể tưởng tượng, chuyên chế phun xương cùng thẳng cháy kỹ thuật đều là đỉnh cấp tiên tiến, Trương Giao thậm chí đem nơi này đầu 100% độc quyền vô điều kiện chuyển nhượng cấp hàng không vũ trụ cùng với thiên thai khẩn cấp hệ thống quản lý, điều kiện duy nhất liền là không thể dùng những này kỹ thuật tới kiếm lời. Mà liền này một cái bếp lò liền giải quyết sưởi ấm chiếu sáng xào nấu thậm chí là cơ sở tinh luyện kim loại cùng sinh tồn nan đề, nói cách khác nếu như một cá nhân tỉnh lại sau đó phát hiện ngày tận thế đã đến tới, nhưng chỉ cần hắn có một bụng tri thức cùng cái này nhiều chức năng dùng hóa thạch nguồn năng lượng lô, trọng kiến văn minh liền có thể theo số không bắt đầu, dù sao chỉ có người sống xuống tới mới có giờ DS. Đương nhiên, tận thế hệ liệt xa không chỉ này một cái bếp lò, ngược lại liền chính Trương Giao nói liền là dùng bí pháp phối hợp khoa học, chế tạo hoàn toàn mới lý luận hệ thống, phá vỡ đi qua hết thảy mặc sức tưởng tượng, nỗ lực muốn để nhân loại có thể tại mạt nhật chi hậu một lần nữa đứng đấy đi tới. Ngược lại nàng khẳng định là thụ gì kích động, nhưng đến mức là gì kích động nàng cũng muốn nói. Chết bao nhiêu người? Này ai biết được, bất quá ngươi tin hay không, kỳ thật đến cuối cùng căn bản không chết được bao nhiêu người, một vài cái. Không sai biệt lắm, lần trước Đông Kinh tang thi nghiêm trọng như vậy sự cố hết thảy cũng mới 12 vạn người nhiều, Đông Kinh mật độ nhân khẩu như vậy lớn. Này một bên thêm lên tới chỉ sợ liền 2 triệu người, hơn nữa phạm vi bao trùm rộng như vậy, nhân loại thích ứng năng lực mạnh vô cùng. Lôi Long cười nói, đừng tưởng rằng chút vấn đề nhỏ này liền có thể đánh ngã tất cả mọi người. Này gọi vấn đề nhỏ a? Đúng a, đây chính là vấn đề nhỏ. Lôi Long cười nói, cái kia đại chi chun là có chút mánh liệt, nhưng loại này tinh thần sinh vật kỳ thật vẫn thật có nguyên tắc, hơn nữa một khi nó vượt qua hạn độ, ngươi đoán sẽ như thế nào? Tiểu Mã vểnh lên chân bắt chéo lên tới, vậy liền không có chúng ta chuyện gì. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 424, hai họa không dứt, 2. Lôi Long nói xong từ trong ngực lấy ra một cái xấu xí chỉ thị khí, cấp trên khắc độ tại 10 vị trí bên trên, nhanh nhanh, lại nấu cái 3 ngày nhiều nhất. Tiểu Mã nhìn thấy đồ chơi kia liền không có nói nữa, bởi vì chỉ cần lực lượng phạm vi vượt qua giới hạn trị, liền sẽ có người tới thu thập bọn hắn rồi, hơn nữa hắn lần này chỉ là tới chấp hành một cái nhiệm vụ đơn giản, cùng hắn căn bản không có liên quan quá nhiều, Lôi Long tới chỉ là tổ chức bên trên phái một người tới hiệp trợ một chút hắn công việc, dù sao Tiểu Mã nhất quán đều là so sánh lô mãng, Lôi Long ở phương diện này đối lập so sánh thành thục, mặc dù hai người đều là nhiệm vụ xác xuất thành công gần như là không, nhưng Lôi Long gần như không xông đại họa. Thời gian trôi qua cực nhanh, lại là 3 ngày. Đây cũng chính là Tiểu Mã xuất ngoại cần mẫn ngày thứ 8, lúc này bên ngoài vũ khí đã bắt đầu phiếm hồng, hơn nữa lại biến thành đen dấu hiệu, bên ngoài thủy tinh bị đâm đến loảng xoảng vang rồi, có một ít chống đỡ không nổi đã xuất hiện khe hở. Tiểu Mã cùng Lôi Long trong phòng điểm bếp lò, bốn con mắt nhìn chằm chằm cái kia khắc độ biểu, nhìn xem nó một đường phi nước đại đến hồng tuyến khắc độ phía dưới một chút xíu vị trí, mà tại lúc này bên ngoài cũng truyền tới không rõ chi vật tiếng kêu, mặt đất bên trên cũng có tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Nhưng vấn đề là giống như nguy hại đẳng cấp liền là không hướng tăng lên, liền kẹt chết tại hạn chế cấp ở dưới một chút xíu vị trí bên trên, thủy tinh đều nhanh đụng bể, nhưng đẳng cấp lại không có lên cao. Này làm sao xử lý? Thêm chút lửa. Lôi Long túi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh dự bị lô, sau đó tại thượng đầu dùng móng tay khắc xuống mấy cái ký hiệu, tiếp lấy hắn dùng thế sét đánh không kịp bưng thai kéo cửa sổ đem cái kia bếp lò văng ra ngoài. Thăng thêm sức. Lôi Long nói xong, Tiểu Mã lập tức hiểu ý, hai tay hợp lại, một thanh truy bay thẳng ra đánh vào trên lò, kia bếp lò trong khoảnh khắc liền biến mất ở chân trời. Lôi Long nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhanh chóng bóp ra thủ quyết, ở giữa một đạo thanh lôi trực tiếp đâm rách mê vụ đánh vào giữa không trung trên lò, 40 lít dầu nhiên liệu trong nháy mắt bị dẫn hỏa sau đó trên không trung bạo thành một đoàn tia lửa. Thiêu đốt lên dịch thể tán lạc xuống, vừa vặn đáp xuống mê vụ đại chi chu trên thân, hình thể của nó cực đại, nhưng bị như vậy như bị phòng cũng là rất khó chịu, tựa như là một cá nhân bị tàn thuốc nóng nhất dạng. Cái kia tướng mạo quái dị to lớn đại chi chu hiển nhiên là bị chọc giận, nó nhanh chóng bay nhảy mất ngọn lửa trên người, tiếp quay đầu liền xông về Lôi Long cùng Tiểu Mã vị trí. Chỉ là Lôi Long nhưng sớm đã dùng máu tươi của mình xem như môi giới phong bế phòng bên trong hết thảy cửa sổ, muốn phải đột phá chỉ có thể cưỡng ép xông vào. Đại chi chu hắn bên trong một cái xúc tu thượng cấp đã bày biện ra nhân hình, chính dùng thống khổ tư thái vặn vẹo gầm thét lên, kia xúc tu liền thao túng vật này không ngừng va chạm cửa sổ, mỗi va chạm một lần liền sẽ để cấp trên phong ấn lập lòe một lần, không khí khẩn trương lập tức liền bừng lên. Ngay tại cửa sổ bị đụng trong nháy mắt đó, tràn ngập vũ khí tràn vào đến trong phòng, tiếp lấy đại chi chu xúc tu cũng liền đi theo tiến đến, mà loại trừ cái này hình người xúc tu bên ngoài, còn có nó vô số con non, những cái kia rỗi chân tử sau đó chiều dài vượt qua 80 cm chi chu quái thú ùn ùn mà tới. Khách sạn phòng tường bên trên mặt đất đã tầng tầng lớp lớp phủ kín, loại nào huyết nhục cảm nhận để nơi này lập tức biến thành âm phong địa ngục. Lôi Long giật một cái mũi đối tiểu mã thuyết đạo, ngươi mang theo cái kia bếp lò, đừng cho nó diệt ha. Ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, Lôi Long nhảy lên cửa sổ cười ha ha đối ngoại đầu hô, ra ra tới rồi. Nói xong hắn liền thọc sâu nhảy một cái, tiểu mã vội vàng chạy tới nhìn, nhưng liền phát hiện hạ lạc bên trong Lôi Long bất ngờ bị một cái dài đâm giống như đồ vật đâm xuyên qua thân thể, tiếp lấy liền bị đưa vào đến trong sương mù. Ngay tại Lôi Long bị đâm trong ngay mắt, cái kia xấu xí gậy kim loại bên trên khắc độ tựa như là qua 12 giờ chung một dạng, cùng cụt một chút vượt qua cảnh giới tuyến. Tại khắc độ biểu vượt qua cảnh giới tuyến trong ngay mắt, Trương An ngõ hẻm trong tiểu Trương Ca ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó buông xuống trong tay cái nồi, chậm chậm lui về sau mấy bước, tiếp lấy liền biến mất ở trong quán ăn. Sau một khắc, đang muốn hưởng dụng vô thượng thức ăn ngon đại chi chu bất ngờ bị một cỗ xe điện đụng phải cái kia bên trên dính. Xe điện cùng nó ở giữa tỷ lệ tựa như là một cái cây tăm cùng một cái 2m26 bóng rổ vận động viên, nhưng điểm này đều không chậm trễ đại chi chu bị này xe điện đụng lộn ra ngoài. Đại chi chu là tinh thần sinh vật, nó không có hoảng sợ, bởi vì bản nguyên lực lượng liền là hoảng sợ, nhưng nó lại phẫn nộ, tại bị mạo phạm sau đó càng là vô biên vô tận phẫn nộ, loại này phẫn nộ để nó vứt bỏ ở trong tay mỹ thực, dùng toàn thân trên dưới hết thảy xúc tu xông về cái kia để nó cảm giác được phẫn nộ đồ vật. Trên xúc tu có hàng vạn ánh mắt, mỗi một cái mắt nhỏ đều lóe ra dọa người ánh sáng, nhưng khi chúng nó xông phá mê vụ đem tiểu Trương Ca xúm lại lên tới thời điểm, tiểu Trương Ca chỉ là nhẹ tay nhẹ giơ lên, tiếp lấy một mảng lớn mê vụ liền bị thanh không, mà hắn chính phía dưới liền là cái kia đầy đủ 10 cái sân bóng như vậy lớn to lớn đại chi chu. Không sai, liền là cảm giác này. Trên bụng một cái lỗ thủng Lôi Long năm đấm kinh hô một tiếng, hắn ngửa đầu nhìn xem trên không trung tiểu Trương Ca, mà tiểu Trương Ca mang đến cảm giác an toàn là không có hạn mức cao nhất, tại hắn xuất hiện một khắc này, kết quả đã không trọng yếu. Bất quá đại chi chu cũng không quản nhiều như vậy, nó trên mặt đất lộn một vòng sau đó, hướng thẳng đến tiểu Trương Ca phương hướng nhảy lấy đà, tám đầu thô tráng chân cùng vô số kinh khủng xúc giác tại trong sương mù dày đặc đều có thể thấy rõ ràng. Tiểu Trương Ca mí mắt chớp xuống, chậm chậm đáp xuống bên cạnh một tòa trên nhà cao tầng, tiếp lấy coi như kia đại chi chu tới gần thời điểm, bất ngờ theo hư không bên trong xuất hiện một chi bàn tay lớn màu đen, bàn tay lớn kia gắt gao nắm chặt chi chu thân thể, tiếp lấy đại thủ dần dần chuyển hóa làm xúc tu, mà liền tại kia vô tận xúc tu bên ngoài không gian bên trong, là một tấm đầy đủ thôn phệ tinh cầu miệng lớn. Đây là ạ dạ tuân một bộ phận, là không thể diễn tả chi vật một bộ phận, nó từ hai bên vỏ chịu đựng vô số đối mềm mại chân chỗ cấu thành. Theo nửa vỏ phía trong dâng lên mấy cái nhiều lễ viên trụ trạng chân giả, hắn mũi nhọn là thủy tức hình dáng xúc chi. Tại vỏ phía trong hắc ám bên trong là một tấm khủng bố hung tàn không có miệng vẻ mặt, nó có hám sâu hai mắt, bị lóe sáng bộ lông màu đen bao trùm. Bất quá cùng hắn nói nó là không có miệng, chẳng bằng nói nó bản thân liền là há miệng, là đám này mấy thứ bẩn thỉu tổ sư ra ạ dạ toàn miệng. Tại bị địa giống như xúc tu chỗ rửa thế sau đó, chi chu cùng vỏ sò chiến tranh liền mới, song phương đều tại tận khả năng nỗ lực thôn vệ hết đối phương, nhưng không có ngoài ý muốn, một cái tương tự cổ thần tinh thần sinh vật căn bản là không có cách cùng chân chính du đãng tại vũ trụ ở giữa dơ bẩn thần minh đối kháng. Rất nhanh, chi chu liền từng chút bị cái kia mấy thứ bẩn thỉu chỗ thôn vệ. Tuyệt đại chi chu dần dần cuộn thành một đoàn bị từng chút kéo vào cái kia hình thái như là thâm viên miệng lớn bên trong. Sau một khắc thâm viên tiêu tán, tiểu Trương Ca theo sát phía sau biến mất vô tung. Ta liền biết. Lôi Long che lấy bụng kích động hô lên, ngư bức. Mà lúc này tiểu mã không biết rõ lúc nào đi tới Lôi Long bên người, hắn một bên không ngừng chém giết lấy bên cạnh tiểu quái vật, một bên nói với Lôi Long, ngươi ruột chảy ra, đều quệt đến dưới đất, ngươi không có ý định quản. Lôi Long túi đầu xem xét, ác thảo. Chương 425, tham ô. Ta hoài nghi ngươi là cố ý. Lôi Long đứng tại trước gương nhìn xem chính mình bụng vết thương, thượng cấp đi qua khâu lại đã hoàn toàn khép lại, nhưng vấn đề là tiểu mã cấp hắn khâu lại thời điểm dùng là Đông Phương Bất Bại châm cứu, sinh sinh dùng khâu lại châm cấp Lôi Long trên bụng khe hở ra một bộ mẫu đơn báo tin vui, mặc dù hậu kỳ Lôi Long là có thể thay thế mất những này mô liên kết, nhưng thời gian ít nhất cũng phải 3 tháng, trong 3 tháng này, trên bụng của hắn cuối cùng sẽ kéo một sâu hoa mẫu đơn, cái này có chút báo nhìn. Không có cấp ngươi khe hở cái hai mặt ngươi liền thỏa mãn được chứ, ta kém chút đều không có đem tinh trùng báo quốc cấp ngươi hoa văn đi lên. Hoa văn tinh trùng báo quốc cũng so hoa mẫu đơn mạnh a. Theo khói lửa bốc lên bắt đầu hoa văn. Bọn hắn trong phòng vẫn cứ điểm bếp lò, nhưng bây giờ hai người bọn họ tâm tình khẩn trương đều đã sớm bình phục, bởi vì cái kia bọn hắn làm không thắng đồ vật đã bị thu thập mất, dư lại liền muốn dựa theo trụ sở hậu phương chỉ thị đi mau tử nhóm lật về một ván. Tối thiểu háo tử bên kia ý nghĩ là muốn hố người thế, nhưng là không có đơn giản như vậy, chơi tâm nhãn ai sợ ai, lần này nếu là không để mau tử đại xuất huyết, kia đều có lỗi với háo tử kia khỏa thất khiếu linh lung tâm. Để cho ấm áp, cung cấp điện cùng cung cấp nước đều dừng, toàn bộ thành thị đều sụp xuống tại hắc ám cùng bất lực bên trong, mặc dù bọn bị thanh lý đi, nhưng trong sương mù vẫn cứ có đến không hết đủ loại kỳ quái sinh vật đang lảng vảng, không khác biệt công kích bất luận cái gì bọn hắn chạm đến đồ vật. Nói đến kỳ quái à, vì sao cái kia đại chi chu đem ngươi đâm xuyên sau đó liền tấn cấp, phía trước không phải một mực kẹt tại danh giới sao? Tiểu mã trên tay mang lấy cái bát, bát bên trong là một khối nướng qua bữa trưa thịt, chính tư tư bước lên mỡ, mà chuyện cho tới bây giờ bọn hắn còn có thể ăn được một ngụm đồ ăn nóng, thật là muốn cảm tạ Trương Giao cái này tận thế sinh tồn lô. Tiểu mã đều quyết định, cùng sau khi trở về theo Trương Giao kia tiến điểm hàng, chuyên môn bán cho những cái này ưa thích chính khiêu chiến nhà thám hiểm, mặc dù trọng lượng của nó cũng không tính nhỏ. Dù sao chỉ là 40 lít dầu nhiên liệu là cùng, nhưng hắn tin tưởng không có cái nào chân chính nhà thám hiểm có thể cự tuyệt cái đồ chơi này, mặc dù nó toàn nặng đến hơn 60 kg, nhưng thiêu đốt bên trong có thể thiêu đốt gần như hết thể có thể đốt vật, hơn nữa còn có thể tiến hành trộn lẫn động điểm này liền phi TH. Tưởng không tầm thường, tuyệt đối xứng đáng nó cái đồ chơi này trọng lượng, hơn nữa cứ Trương Giao nói đây là cái nguyên hình bản, về sau còn sẽ có đủ loại cải tiến. Vật kia chỉ là không có gì lý trí, nhưng muốn nói ngốc khẳng định là không ngốc, kỳ thật căn bản không phải nó nghĩ đột phá giới tuyến, là ta để nó đột phá giới tuyến, ta đang nhảy đi xuống thời gian nói cho nó biết, ta nguyện ý trở thành nó một bộ phận. Lôi Long cười a a, ta thế nhưng là kim tiên thể, nó kém một bước liền đột phá. Dung hợp ta sau đó, nó vừa vặn qua giới. Lôi Long nói xong, sau lưng bất ngờ đã tuôn ra 8 đầu chân nện, sau đó cộc cộc cộc treo ngược tại tường bên trên, chi chu rồng. Ta nhổ. Tiểu Mã lui ra phía sau mấy bước, ngươi thật buồn nôn a. Kia không có cách nào à, nó liền là có một bộ phận lưu lại tại trong cơ thể ta, ta vốn chính là chắp vá ra đây thân thể, có hết sức dung hợp tính. Lôi Long thu hồi chi chu chân, nhưng lại theo lòng bàn chân kéo dài xuống ra một cái tơ mỏng theo nóc nhà treo ngược lấy rủ xuống, này chẳng phải dung hợp a, Spider-Man chưa thấy qua sao? Ta hiện tại liền giống như Spider-Man. Thế nhưng là ngươi cũng không có một cái nào có thể cho chế tạo chi chu chiến giáp phụ thân a. Tiểu Mã đưa tay sờ một chút căn kia tơ nhện, phát hiện nó kiên trì dính dính có giãn, thật đúng là tơ nhện. Lôi Long mím môi một cái, một lần nữa trở xuống tới trên mặt đất, trở về sau đó ta là phải nghĩ biện pháp tối luyện chân thân, thứ này theo ta tương tính không hợp, nếu như ta tham lam điểm ấy lực lượng, có thể sẽ bị lưu lại mấy thứ bẩn thỉu cấp ô nhiễm mất. Là một cái pháp thuật người phong khoáng, đỉnh cấp đại pháp sư, Lôi Long đối với mình định vị 10 phần rõ nét, đối lực lượng khái niệm càng rõ như lòng bàn tay, bây giờ nhìn đi lên hắn bông dưng đạt được kỳ quái lực lượng, nhưng hắn cũng không cho rằng đây là chuyện gì tốt, bởi vì đây chính là nổi danh hắc ám sinh vật, tùy tiện cùng nó cộng sinh cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, mặc dù Lôi Long rõ ràng cái đồ chơi này sẽ cho chính mình mang đến ít nhất 200% lực lượng tăng. Thêm, nhưng nếu để cho hắn tại bỏ đi siêu cấp lực lượng tăng thêm cùng bị lão đại dùng cái nồi nổ đầu này hai cái kết quả ở giữa đi chọn, hắn tất nhiên lựa chọn bỏ đi lực lượng. Đi, đi giày vỏ mao tử. Lôi Long ba tầng trong ba tầng ngoài sau khi mặc quần áo, mang theo bếp lò liền cùng Tiểu Mã cùng đi ra môn, bên ngoài vẫn là sương mù nồng nặc, nhưng bởi vì cái kia bếp lò tản ra ánh sáng cùng nhiệt trực tiếp bao phủ cùng xua tán đi 15 mét vuông phía trong hết thảy mê vụ, để bọn hắn thủy chung bị mặt trời một dạng quang bao phủ hắn bên trong. Cái này bếp lò chi phí bao nhiêu, đến lúc đó ta dự định đi tiến một khối hàng. Tiểu Mã bản thân liền là ngũ kim điếm lão bản, cái này bếp lò hắn là càng xem càng ưa thích. Nói chuyện, Tiểu Mã trên tay bất ngờ lật ra một cái nga mi thứ, thuận tay lui về phía sau một đâm, một cái dài quá nhiều xúc giác to lớn đại phi nga liền bị hắn quán thông mà chết, tiếp lấy vũ khí bên trong liền truyền đến loại nào dày đặc bay nhảy cánh thanh âm. Tiểu Mã cũng không nói nhảm, đi lên liền là hơn 1400 cây kim bay ra ngoài, xung quanh lập tức liền nhẹ nhàng khoan khoái lên, không còn có thanh âm kỳ quái. Khó trách ngươi muốn ngũ kim điếm, liền ngươi này tiêu hao tốc độ, thế giới nhà giàu nhất tới cũng làm cho người phết nghèo. Khoa trương, cũng không phải quang pháp khí. Tiểu Mã hứng hở bay ra một cái đinh thép, vừa vặn đóng đinh tại đèn đường trên cây cột một đầu xấu xí nhiều mắt chi chu. Tiểu Mã mặc dù phần lớn thời gian đều không phải là áp sát chiến đấu lực nổi danh, nhưng dù sao cũng là đã từng cảm khiêu chiến Lôi Long người, mặc dù đánh không thắng, nhưng ít ra là có thể đánh. Hơn nữa Tiểu Mã am khí cùng độc bản thân liền là thiên hạ nhất tuyệt, lại thêm ai cũng không có đủ cực lớn dung lượng chữ vật không gian, hắn liền là một cái di động khó quân dụng. Bất quá tựa như Lôi Long nói như vậy, hỏa lực là mãnh liệt, nhưng là phí tiền, người nào chịu nổi đánh một trận xung quanh thu phế phẩm có thể kiếm lời 3 năm tiền lương đâu? Hơn nữa Tiểu Mã hỏa lực toàn một lần, được tại nào đó bảo thượng hạ mấy chục vạn đơn độc, tiền là thứ yếu, chủ yếu là thời gian chuẩn bị quá dài, thực tế chịu không được. Đây cũng chính là vì sao Tiểu Mã rõ ràng có thể quá tàn khốc viễn sai sử phi kiếm, nhưng bây giờ đầy kho khố đều là người mai phục, cái cưa, trang trí lưỡi dao, chùy, tay quay, đồ cũ cốt thép cùng vứt bỏ xe đạp thanh thép. Còn thật sự không phải là bởi vì thiếu tiền, chỉ là bởi vì những cái kia gì đó phi kiếm, phi tiêu, phi đao chuẩn bị lên tới quá phiền thoái, còn không bằng mấy cái này công nghiệp chế thành phẩm tới TH. Vận lợi, ngược lại dùng Tiểu Mã lời nói tới nói đó chính là thanh thép phân bên trong ngâm 3 ngày, Lôi Long trông thấy đứng không vững. Ngươi đoạn thời gian trước kinh không ít kinh phí a, đừng tưởng rằng đại tỷ không biết rõ. Lôi Long hừ lạnh một tiếng, người ta dưới tay kiểm toán đều có thể đem ngươi một ngày chui đít dùng mấy tờ giấy cấp chi phí hạch toán tính ra tới, ngươi lồng kinh phí sự tình đại tỷ rõ ràng. Phải vô cùng khẩn trương một đoạn trong xương ngủ đi, bây giờ bị Lôi Long cấp chỉnh khẩn trương hơn, Tiểu Mã lúc đầu loại trừ cái kia chi chu thần bên ngoài không còn hoảng sợ, liền la buồn nôn những cái kia nhiều chân nhiều chân nhiều mắt tiểu quái thú, nhưng bây giờ bị Lôi Long như vậy nguyên một, hắn bắp chân run lên. Đầu nhi, có biết không? Lão đại mặc kệ loại này sự tình. Lôi Long quay đầu nhìn Tiểu Mã liếc mắt, sau đó bất ngờ tấm tay hướng về phía trước mạnh liền nắm, đem một đầu sông lại cưới mặt tiểu quái vật trực tiếp bóp nát, lục sắc tanh hôi nước ép lưu trên tay hắn, nhưng lại rất nhanh liền bị lôi hỏa cấp đốt cháy hầu như không còn. Không phải, ta liền hiếu kỳ, chút tiền như vậy ngươi hạ thủ ý nghĩa ở đâu? Nghèo thôi, sợ nghèo. Tiểu Mã thở dài nói, ta là cô nhi xuất thân, 14 đời thiên sát cô tinh. Ít cấp ta giả bộ đáng thương, ngược lại lần này đại tỷ kiểm toán nổi trận lôi đình, ta nói trước tiên ta hỏi hỏi, để nàng trước đừng nói cho háo tử. Lôi Long vừa cười vừa nói, phía trước ta đều không hỏi ngươi, tại trong xương mù thoát khỏi háo tử quản giáo, ta hàn huyên với ngươi trò chuyện chuyện này. Tiểu Mã trầm mặt lại, nửa ngày không có tiếp miệng, bởi vì hắn đích thật là kinh tiền, hơn nữa mức 10 phần cự đại, tiền tiền hậu hậu đại khái có thể có 1 tỷ kim ngạch, chủ yếu là giúp Trương Giao bán linh kiếm thạch bên trong giữ lại, còn có một bộ phận nhưng là bình thường hẳn là chuyện kinh phí. Nếu như chỉ là nhỏ như vậy ngựa cũng không lại bị điều tra ra, nhưng vấn đề là thật vừa đúng lúc, có một cái mua sắm qua linh kiếm thạch môn phái cùng đại tỷ nhận biết, có một lần liền trò chuyện đến chuyện này, sau đó đại tỷ liền sai người theo đường dây này tra được cuối cùng phát hiện Tiểu Mã cất bước là tham có 1 tỷ. Đúng lúc này, xung quanh dơ bẩn mê vụ sinh vật tựa hồ cảm giác bị bọn hắn dạng này trắng trợn hành vi cấp chọc giận, bắt đầu dùng tụ quần hình thức dâng trào mà tới, Lôi Long cùng Tiểu Mã lập tức mới lưng tựa lưng đối địch hình thức. Kỳ thật ta là có nguyên nhân. Tiểu Mã trong tay loan đao thành thạo điêu luyện cắt những cái kia mê vụ sinh vật, gần như hoàn toàn không phí sức khí, mà Lôi Long chính là trực tiếp khởi động lôi pháp thương khung, tới gần hắn mê vụ sinh vật tựa như là điện giật như vậy nhao nhao hóa thành cho bụi. Kia ngươi đến cùng là nguyên nhân gì? Ngươi ngược lại nói A Mã Đạp Hoa, mẹ ngươi thật là đủ buồn nôn, ta cùng ngươi không hợp nhau về không hợp nhau, cái kia cũng chỉ là hai ta tư nhân ân đoán, thập nhị linh là một nhà chuyện này ngươi không phủ nhận a? Ừm. Hai người vừa nói chuyện một bên đi lên phía trước lấy, bên cạnh người quái vật thi thể đã chất thành một đường, nhưng bọn hắn hiện tại gần như đều là tại bằng cơ bắp ký ức hoàn thành công kích, người nào tâm tư đều không tại này thượng cấp. Không phải, nhiều tiền như vậy ngươi cầm đi làm gì đó rồi? Ta một phần đều không tốn. Ngươi chính là có bệnh. Lôi Long cau mày, bởi vì hắn phát hiện công kích bọn hắn đồ vật càng ngày càng nhiều, lại cúi đầu xem xét lại phát hiện bếp lò nhiên liệu không đủ đã nhanh tắt, ta nói sao, bếp lò nhanh tắt. Nói xong hắn liền đem cái kia có thể ngăn cách mê vụ hỏa chủng đưa cho Tiểu Mã, thu lại. Tiểu Mã thuận thế đưa nó thu nhập chính mình tiểu không gian bên trong, tiếp lấy tiếp tục nói, liền là chịu không được dụ hoặc, vẫn là sợ nghèo. Ngươi nói làm sao bây giờ? Làm cái gì? Còn có thể làm sao? Nói nhỏ chuyện đi, đây là vô tổ chức không có kỷ luật, nói lớn chuyện ra ngươi chẳng khác nào là phản bội. Nhẹ nhất xử lý cũng là giống như ta lăn ra thập nhị linh. Lôi Long cười nhạo lên tới, ngươi có thể không có truyền thừa người. Tiểu Mã mặt đều tái rồi, theo tâm tình vội vàng sao động, hắn hạ thủ bắt đầu càng thêm tàn nhẫn lên, thậm chí bắt đầu tiến vào chém giết trạng thái. Điều chỉnh hô hấp, không phải vậy chờ một lúc ngươi liền không có thể năng. Lôi Long nhắc nhở một câu, sau đó tay chỉ vạch một cái liền đánh chết một đầu quá nhiều chân như nô công nhưng toàn thân cao thấp đều mọc đầy có thể chuyển động ánh mắt sinh vật, hiện tại biết do khẩn trương. Khẩn trương? Ngươi nếu mang ta sau khi đi ra lại nói chuyện này, liền là ngươi không có ý định đuổi tận giết tuyệt thôi. Tiểu Mã cũng cười lên tới, ngươi là nhân tinh, dự tính cũng có biện pháp đi. Lôi Long mím môi nửa ngày không nói chuyện, hai người liền như vậy một đường rết tới một chỗ thấp bé gạch nung trước phòng, sau đó thuận thế tiến vào hắn bên trong, tại một cái vắng vẻ mà âm trầm nhỏ phòng bên trong sau đó, Lôi Long một đạo lôi quang liền đem trên người mình nhiễm vật dơ bẩn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Tiểu Mã nhưng chỉ có thể dùng một tấm khăn mặt từ trên xuống dưới vừa đi vừa về trả sát mấy lần. Ngươi bây giờ trả tiền chỉ có thể là càng che càng lộ, đại tỷ sẽ không dễ dàng tha ngươi, ngươi phá hư quý củ. Ừm. Tiểu Mã cũng không có phủ nhận, ta biết. Những này tiền vốn cũng không phải là ngươi cái kia cầm. Lôi Long phủi bụi trên người một cái, đẩy Peter đại đế đứng môn đi vào. Nơi này đã sớm bị hắc ám cùng rét lạnh bao phủ, toàn bộ trong thông đạo đều tràn ngập nồng vụ cùng mạng nện. Peter đại đế đứng luôn hãm. Ở dưới, địa hạ có cường độ cao phòng ngự, còn có khẩn cấp dùng điện đài. Nghĩ đến phía trước tự mình nhìn đến nội dung, Tiểu Mã lập tức cấp Lôi Long chỉ rõ con đường, mà giờ khắc này toàn bộ Peter đại đế đứng đã không có bất luận cái gì cứu vãn khả năng. Hơn nữa nơi này đầu bởi vì bản thân liền thường xuyên xử lý một chút đặc thù sự kiện, cho nên những quái vật kia phi thường yêu thích tại loại hoàn cảnh này phía trong ẩn nút. Đi, xuống lầu. Lôi Long đẩy Tiểu Mã trong trí nhớ tầng hầm lối đi, ngươi nhận biết đúng không? Ừm. Hai người đi tại đen nhánh vắng vẻ tầng hầm hành lang bên trong, bên hai đều là những cái kia dơ bẩn quái thú phát ra thanh âm, nhưng Lôi Long không chút nào không thèm để ý nói, ngươi sau khi trở về, chuyện thứ nhất liền là mở tiêu tiền, liều mạng chữ hàng hết thể ngươi có thể nghĩ tới vật tư, sau đó toàn bộ hướng trường ăn ngọ hẻm nhét, ngươi đừng quản nhét bên dưới nhét không xuống, ngươi liền nhét. A, không hiểu, không hiểu. Lôi Long quỷ mị nhất tiếu, vung tay lên một cái tiểu hỏa cầu hoàng hoàng du du trôi hướng tầng hầm chỗ sâu, lại tại trong tầng thấy được một cái quỷ dị đồ vật, bốn chân chấm đất, nhưng thân bên trên nhưng mọc đầy hình thái khác nhau người, những cái kia người không ngừng cơ hai tay. Miệng bên trong còn phát ra thanh âm kỳ quái, nhìn thấy Tiểu Mã bọn hắn sau đó, cái này cự đại phùng hợp quái giống như đồ vật liền bắt đầu chậm rãi hướng bọn họ tiến lên tới. Đây đều là Peter đại đế đứng nhân viên công tác, bọn hắn bị khe hở ở cùng nhau. Lôi Long cười nhạo thuyết đạo: "Ngươi thế nào không giải thích cho ta một chút?" "Giải thích gì? Phùng hợp quái a? Này có gì tốt giải thích, liền là bọn hắn chống cự xâm lấn thất bại, bị loại quái vật này cấp hấp thu a. Không phải, là tích đồ vật đến trường ăn ngõ hẻm. Không phải ngươi tích, ngươi là phụ trách tiễn." Lôi Long cười lên nhạt nhẽo: "Ngươi thực không có phát hiện. Ngươi trường ca thích tích đồ vật, gì đó đều thích tích." Người đem đồ vật cấp hắn, đại tỷ nhiều lắm là cũng sẽ nghi vấn người một chút, sẽ không nói quá nhiều. Tiểu Mã trầm mặc sau một hồi bất ngờ lui về phía sau một cái lộn mèo, bốn cái thô to người mai phục thành khẩn bay ra, đem cách bọn họ không tới 2 mét khoảng cách phùng hợp quái bốn cái chân gắt gao găm trên mặt đất. Tích đồ vật, mới yêu thích. Ai biết được, ngược lại hắn nữa thích tích. Chương 426, quân chính quy nhập tràng. Xinh đẹp xoay sở sau đó đuổi theo chính là nhảy lên thật cao một đạo của lôi, mà tại cái đó phùng hợp quái ngựa ra sau trong nháy mắt, liền là bốn chuôi rống ruột ống nước thấu thể mà qua, tận lực bồi tiếp một bả cưa điện từ đầu cấp bộ tới háng. Nhìn xem trên mặt đất một bãi núc nhích thì nào, Lôi Long che mũi thuyết đạo, không phải, ngươi tham kia nhiều tiền, liền không thể cấp ngươi vũ khí này thay cái tốt một chút. Cả ngày đều là ống nước tử, cưa điện phiến tử, tốt xấu vạn kiếm quy tông thời điểm chớ rụt rẻ a. Cưới xe đạp mang rượu a, cái kia bỏ bất cái kia hoa hoa. Tiểu Mã đem phùng hợp quái khối thịt bên trên ống nước trả về sau ở trên tường cọ sát tay, ta ống thép đều là lai dương ống thép, một cái 6 khối 8, ngươi biết cùng cấp bậc phi kiếm một bả bao nhiêu tiền a, 108. Còn không thể là gì đó Long Tuyền kiếm, liền là phổ thông rèn đúc xưởng bên trong chế tạo cương kiếm. Hơn nữa kiếm bởi vì thân kiếm không có khả năng quá dày, nhận lực không đủ dễ dàng uốn cong, ống thép thụ lực đều hao tổn rất thấp. Ta bay một vạn cây ống thép, bỏ đi hao tổn cũng liền mấy trăm khối tiền, ta bay một vạn thanh kiếm, hao tổn 70 vạn. Ta điên rồi ta dùng kiếm, còn có liền là ngươi chế rêu ta dùng tròn cơ xấu, ta cởi ngươi đại đao chém không thấu, ngươi đại đao chém một. Trăm cái kỳ quái khí lực, ta cưa điện có thể thêm 850 cái, phá hư liền đổi một cái, một điểm đều không đau lòng. Bọn hắn vừa nói một bên dùng bó đuốc đem trong tầng hầm ngầm hết thảy mạng nện đều đốt cái sạch sẽ, tiếp lấy đi tới cuối cùng trong một gian phòng, Tiểu Mã đẩy, phát hiện cửa đang khóa chết, hắn hướng bên cạnh khẽ dựa, bên trên. Lôi Long đi lên trước đem tay dán tại kim loại đại môn bên trên, điện lưu thông qua liền nghe bên trong máy móc kết cấu một hồi ken két vang dội, tiếp lấy nặng mấy tấn đại môn ô ô lấy liền bị đẩy. Môn bị đánh, bên trong thế mà còn có ánh đèn, nhìn tới này chủng Liên Xô thời kỳ kiến tạo lao ra hỏa quả thực là thật sự có đang vì chiến tranh hạt nhân làm chuẩn bị, mà bên trong loại trừ một hệ liệt khẩn cấp trang bị bên ngoài, còn có mấy cái Peter đại đế đứng nhân viên văn phòng đang ngồi ở bên trong run lẩy bẩy, hắn bên trong mấy cái đều là loại nào kinh điển sợ lạ vịt đại muội tử, nhìn qua đặc biệt đẹp đẽ. Tốt, đều chớ sợ. Lôi Long xoay tay lại đóng cửa lại, sau đó vô hoàng kim chế tạo vết tường, hoặc, nơi này đủ khí phai a, cái này cỡ nào ít hoàng kim. Ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, ít nhất 5 tấn. Tiểu Mã ánh mắt chăm chú vào hoàng kim tường bên trên liền không có chuyển qua, nếu như có thể đem nơi này hoàng kim trở đi, ta lỗ thủng không chỉ có thể chặn kịp, còn có thể kiếm lợi một số lớn. Lôi Long nghiêng ánh mắt nhìn lướt qua mấy cái run lẩy bẩy nhân viên văn phòng, sau đó cười nói, diệt cái miệng. Thôi đi, ta thực làm loại chuyện này, kia thanh lý môn hộ nhưng là không phải đại tỷ. Tiểu Mã thở dài nói, mệnh trọng yếu. Nói xong hắn liền rời qua ghế băng hướng bên cạnh ngồi xuống, đến lượt ngươi biểu diễn. Lôi Long ngừ một tiếng, sau đó dùng phi thường thuần thục nga ngữ thuyết đạo, kiểm kê nhân số, sau đó thành lập cùng Moscow tổng bộ liên hệ, liền nói Trung Quốc đặc khiển viện quân đến, đồng thời mang đến quét sạch thành thị phương án. Nói xong Lôi Long đem chính mình giấy chứng nhận đập vào bàn bên trên, đem ta số hiệu nói cho bên kia, bọn hắn sẽ biết. Mấy cái kia nhân viên văn phòng nhìn thấy Lôi Long giấy chứng nhận sau đó, rõ ràng tâm tình ổn định quá nhiều, bọn hắn lập tức bắt đầu hướng Moscow tổng bộ phát ra thỉnh cầu liên lạc cỏ, mà không bao lâu nhi bên kia liền tiếp thông, Lôi Long lười nhác nghe đám thái điều này vụng về báo cáo, trực tiếp cầm lên đường dây riêng điện thoại đối kia đầu thuyết đạo, nơi này là đặc vụ số hiệu X00002, quốc tế số hiệu X00012, yêu cầu tiếp nhập cao nhất quan chỉ huy. Cái này số hiệu là phi thường có coi trọng, trước mặt ít đầu số hiệu là đại biểu Lôi Long cá nhân thân phận số hiệu, là hắn hàng ngũ chiến đấu số hiệu, tên đầy đủ là đặc thù cảnh vụ. Số 2 nhân viên chiến đấu. Đằng sau cái kia cờ ít là quốc tế đặc thù cảnh vụ điều tra viên số hiệu 12, cái này số ID là phi thường cao, háo tử là 9 mà hắn là 12, mà háo tử chủ yếu là bởi vì chủ đạo đặc thù cần vụ màng lưỡi phòng ngự mà xếp hạng khá cao, mà dư lại một 10 đại bộ phận đều là các nước ngành người phụ trách. Nghe được cái này số hiệu sau đó, đối diện lập tức xuất hiện loại nào nhân công tính âm yên tĩnh, đại khái 30 giây sau đó một lần nữa có âm thanh xuất hiện, Lôi Long cũng không khách khí trực tiếp liền bắt đầu cho người ta bố trí tới nhiệm vụ đến. Cần tụ quân binh sĩ tiến vào dọn bãi, mê vụ đại khái dẫn đầu sẽ không tiến nhập phòng ốc bên trong, mà phòng ốc bên ngoài mê vụ có thể sử dụng súng phun lửa hoàn thành dọn dẹp, ngược lại xử lý phương án liền là dùng hỏa, các ngươi kéo thời gian quá dài. Bản địa cư dân tâm tình lại dung dưỡng mê vụ sinh ra tốc độ, cho nên các ngươi cần phải nhanh. Kia đầu căn bản đều không mang hoài nghi Lôi Long lời nói, bởi vì hàng ngũ chiến đấu số 2 này đã đầy đủ đại biểu thân phận của người này cùng năng lực. Moscow minh bạch, mời kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta lại bằng nhanh nhất tốc độ liên hệ quân đội. Cúp điện thoại, Lôi Long đem cái kia nặng nề đại môn một khóa, sau đó ngồi ở chỗ đó hưởng thụ tới pháo đài dưới đất ấm áp, thuận tiện cùng những cái kia sở lạ vịt mỹ nhân nhi hàn huyên trò chuyện cái này độc lập sinh tồn hệ thống. Đây chính là tới từ Đông Phương thần bí lực lượng. Lôi Long để một bả tiền xu trên bàn khiêu vũ bản sự đưa tới các cô nương một tràng thốt lên, thậm chí hoàn toàn quên hết phía trước những cái kia các đồng nghiệp nỗ lực xông phá khốn đốn mà anh dũng hy sinh anh liệt. Tiểu Mã ở bên cạnh đều có chút nhìn không được, hắn gõ bàn một cái nói, hiện tại chúng ta cái kia làm gì? Làm gì? Lôi Long nghiêng đầu tới, giờ phút này hắn đã bắt được một cái tiểu muội từ tay, ngay tại dùng thần bí phía đông lực lượng cho nàng toán mệnh, chúng ta còn có thể làm gì? Ngồi tại này làm bạn những này đáng thương các cô nương vượt qua dài dằng dặc lại không thú vị đêm tôi à? Sau đó chờ lấy thụ ngợi khen, mới xài bờ gì ạ vinh dự thị dân chạy không thoát đúng không? Bảo vệ huân chương tránh không xong đúng không? Tổng thống tiếp kiến không thể thiếu đúng không? Sau đó liền là cùng đại sứ ăn cơm, tham gia bản địa đặc thù bộ hội nghị, sau đó vô bàn mắng bọn hắn là phế vật, liền hỏi ngươi sướng hay không? Nha. Nói như vậy đích thật là có chút sảng khoái, đặc biệt là vô bàn mắng những cái kia thối mao tử là phế vật điểm này, tuyệt đối là sảng khoái phi thiên, hôm nay có thể mắng mao tử, ngày mai liền có thể chỉ vào nước Mỹ quỷ tử mũi mắng, mấy ngày nữa liền có thể đi châu Âu. Châu Âu coi như xong, lần trước đám kia lao đầu lao thái thái đem toàn bộ Anh quốc 17 tọa thánh chỗ đều làm, trực tiếp chặn ngang cắt đứt mang dịu rít quốc vận, bọn hắn trong khoảng thời gian này dự tính nhức đầu có nhiều việc đi đâu, này long mạch vừa đứt, chưa chừng mang dịu rít lao Phật ra đều chịu không nổi mùa đông này, bọn hắn lại đi liền là tìm chết. Tiểu Mã ngồi ở bên cạnh cũng không còn gấp gáp, chỉ là đầy não tử đều suy nghĩ làm sao trở về bình chướng vấn đề, mà kho hàng này mặc dù nhỏ hẹp một điểm, nhưng đích thật là ấm áp sáng ngời, điều kiện nếu so với bên ngoài không biết rõ tốt bao nhiêu lần, lại thêm có hoàng kim tường tăng thêm, bên ngoài đồ vật căn bản là vào không được, cho nên ở chỗ này chờ đợi nhưng thật ra là tốt nhất, ngược lại nhiều nhất 3 ngày Mao tử quân chính quy liền nên tới, dù sao Mao tử cái khác không được, nhưng tại nhà mình địa bàn bên trên hành quân gấp năng lực cũng không tệ lắm. Lúc buổi tối, tại hoàng kim thương khố bên trong, Tiểu Mã tựa ở bên tường cứng rắn trải tốt một cái chăn đệm nằm dưới đất, mà Lôi Long nhưng vui vẻ đi tới. Trên tay còn cầm một bình lớn nước lọc, bữa trưa thịt đồ hộp còn có thực không đóng gói thịt bò. Bị vây ở chỗ này cũng có mấy ngày, đây là Tiểu Mã lần thứ nhất ăn vào thịt bò. Mà khi cái kia bếp lò một lần nữa bị điểm sau khi thức dậy, kia nhóm bị vây ở chỗ này các cô nương cũng tới, bởi vì tựa như Tiểu Mã quá lâu chưa ăn qua thịt bò mở dạng, bọn họ cũng quá lâu chưa ăn qua nóng đồ vật. Nơi này thông gió cũng không tệ lắm, không đến mức đem chúng ta đều nín chết ở đây. Lôi Long khắp nơi kiểm tra một vòng sau đó nói, ai, nói đến đám này Mao tử cũng có ý tứ à, vì sao lại toàn bộ hoàng kim phòng tới thả những này vật kỳ quái, đây cũng là thế giới sáng tạo à. Ngươi khoan hãy nói, nơi này đầu đồ vật loạn thất bát tao thật nhiều, tại cửa ra vào thật đúng là liền một điểm cũng không cảm giác được. Hoàng kim là truyền kỳ kim loại. Tiểu Mã sau khi cơm nước no nê ôm đầu gối nhìn chằm chằm hừng hực thiêu đốt lòng lò, thế giới bên trên không có bất luận cái gì pháp thuật có thể xuyên thấu nó. Nói xong Tiểu Mã lấy ra 16 mai dài 9 tấc đinh, toàn thân từ hoàng kim chế tạo, thượng cấp còn khắc chữ, theo Lôi Long chuyên giết số 1 đến Lôi Long chuyên giết số 446, Lôi Long nhìn thoáng qua, sau đó nhìn một chút Tiểu Mã. Gõ mẹ ngươi. Tiểu Mã cũng không có cãi lại, chỉ là cười a a. Bất quá nó cũng có nhược điểm, liền là nếu như dùng làm tiến công vũ khí, quá mềm, hơn nữa không có cách nào phụ ma, mà thuần vật lý công kích lời nói, trừ phi ta có thể đem nó ném ra gấp 6 lần vận tốc cấm thanh, không phải vậy đối ngươi tác dụng đều không lớn. Tiểu Mã đưa cấp Lôi Long một cái, nhớ kỹ trả ta, một cái 10 hết mấy vạn đâu. Ta con mẹ nó biết rõ ngươi tham ô tiền làm gì đi, liền làm loại này bức sự tình đi là thôi. Ngươi không phải sợ nghèo, ngươi đổ chó hoang rõ ràng liền là muốn làm thì ta. Tiểu Mã thở dài, bất quá mặc dù xem như tiến công vũ khí rất tồi tệ, nhưng dùng đến phòng ngự lời nói, hoàng kim tuyệt đối là pháp hệ khắc tinh, bất quá lôi hệ giống như không phải quá có tác dụng. Lôi Long dùng răng cắn cắn kim đinh, đem giống như đi, ngươi dám dùng cái này, lao tử liền cảm điện ngươi cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. A, đừng. Gì đó chớ. Lôi Long ngẩng đầu nhìn hắn. Chớ cắn, có độc. Tiểu Mã cứng rắn nói xong, Lôi Long cọt kẹt một chút liền quyết tới, 10 phút sau chậm rãi tỉnh lại, hắn lên tới thời điểm liền gặp da của hắn bên dưới mao mạch mạch máu đều biến thành đen, tựa như dài một thân mạng nhện, mấy căn động mạch chủ đen được càng thêm rõ ràng. Thứ độ gì? Lôi Long lấy điện thoại di động ra chiếu chiếu chính mình, ngươi tại thượng đầu hạ độc gì? Hàng Long một nước. Mẹ nó tiền liền nhằm vào lão tử đúng không? Lôi Long một bên hùng hùng hổ hổ một bên bắt đầu thối luyện thân thể, linh lực của hắn hóa thành lý hỏa chú bắt đầu theo hắn kinh mạch mạch máu vận chuyển, chỉnh liền cùng một cái nghệ thuật bóng đèn, nhưng dù vậy miệng của hắn nhưng vẫn là không có dừng. Ma Đạo Hoa, ta thật sự là phục ngươi cái thằng chó này, ngươi thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a, trên đời này so ngươi âm người thật là một cái tay liền có thể mấy ra đây, các ngươi nho nhỏ cựu côn luôn vậy mà có thể đồng thời xuất hiện ngươi. Cùng Thanh Linh Tử hai cái ngọa long phượng sổ. Phải đặt ở trước kia Tiểu Mã đều có thể đem Lôi Long cấp mắng tối rồi, nhưng bây giờ nha, hắn không phải kia cái gì nha, thật là lắm chuyện còn phải cầu người, kia nếu là cầu người lời nói người ta muốn nói liền nói vài câu a, bằng không thì cũng quá kia cái gì. Bọn hắn tại nơi này lấy mấy cái xinh đẹp cô nương vượt qua 3 ngày, ngày thứ 3 lúc, trong máy bộ đàm liền truyền đến kêu gọi, kết nối sau đó ý tứ liền là Mao Tử quân chính quy chính thức nhập tràng, mà lần này bọn hắn không riêng gì mang đến đại lượng phun hỏa binh thậm chí còn điều dụng 50 đài phun lửa xe tăng. Theo mê vụ bên trong lao ra mang theo mặt nạ chống độc phun hỏa binh trong tay hỏa diễm bắt đầu tịnh hóa lấy nặng nề mê vụ, những cái kia âm ảnh sinh vật bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, bọn chúng bắt đầu hướng những này lô mãng nhân loại khởi xướng tiến công, nhưng cho dù là dạng này quy mô mê vụ, tại khủng bố đứng thẳng vượn tụ quần tấn công bên dưới vẫn cứ tỏ ra như vậy không nhìn một kích, cao mấy chục mét cự hình sinh vật cũng tốt, bồ câu lớn nhỏ hút máu sinh vật cũng được, đều không thể chính. Diện đối kháng súng phun lửa cùng bạ dù cả, cho dù là cái kia như núi nhỏ sinh vật tại xe tăng pháo trùng kích vào bị nhanh chóng đánh được đập tan. Súng phun lửa đem những cái kia tướng mạo đáng sợ đồ vật đốt thành một đoàn thượng hạ tung bay than cốc, mê vụ cũng giống có ý thức một loại bắt đầu lui về phía sau lui lại. Ngắn ngủi 2 ngày, nhân loại liền đã nhanh đem phía trước mất đi trận địa dần dần đoạt lại, súng phun lửa đối loại này quái thú xương mù có tự nhiên khắc chế, mà bên trong quái vật không có bất luận một loại nào có thể cùng bước thẳng thắn hiệp đồng tranh cao thấp một hồi. Theo bên ngoài ù ù thương pháo thanh, cung cấp điện cùng để cho ấm áp đều khôi phục, thành thị cũng có vượt qua 15% khôi phục bình thường, mà lúc này liền là Lôi Long bọn hắn chuẩn bị ra ngoài thời điểm. Bọn hắn thận trọng theo ẩn thân chỗ đi ra, mặt đất bên trên thịt nhau khối đã bị đông cứng được cứng. Dù sao bản thân tuyệt đại bộ phận đều là bị thôn vệ nhân loại tạo thành, những này nhân loại có thể không có tinh thần sinh vật đặc thù thể chất. Lôi Long đi tại đội ngũ đằng trước nhất, Tiểu Mã ở phía sau bọc hậu, trên đường đi chỉ có lẻ tẻ mê vụ sinh vật đối bọn hắn tiến hành tập kích, mà Tiểu Mã loại này nhân hình gần phòng bị pháo đương nhiên không thể lại để những này nhỏ ma cả đông tới gần. Bất quá liền tại bọn hắn tới trên đường cái, Lôi Long nói cẩn thận sau đó, Tiểu Mã vừa muốn phát động công kích, chỉ nghe thấy cách đó không xa trên đường bất ngờ truyền đến động cơ vang mình, khi đó kia một chút Tiểu Mã da đầu đều nổi da gà lên, đã nhanh nửa tháng cùng văn minh thế giới ngăn cách xuống tới. Hiện tại cho dù là nghe thấy nước Nga trong TV đang bán sở tạn nhị phân bón tổng hợp hắn đều có thể cao hứng nhảy dựng lên. Rất nhanh, một cỗ xe tăng xông ra mê vụ, tiếp lấy phía sau chính là toàn thân trang phục phòng hộ binh sĩ mang lấy súng phun lửa vọt ra, bọn hắn nhìn thấy Lôi Long một đoàn người trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên liền là xuất ra súng phun lửa nhắm ngay Lôi Long bọn hắn. Bất quá rất nhanh tại vận binh trên xe tải một tên quân quản bộ dáng người gào thét lên, Lôi Long nghe không rõ ràng, nhưng đại khái ý tứ chính là chỗ này may mắn người còn sống cần cứu viện. Chỉ chốc lát sau Tiểu Mã bọn hắn bị kéo bên trên một cỗ xe tải. Hơn nữa tùy tùng trước mặt chiếc kia xe tăng một đường hướng sương mù chỗ sâu vào tới. Loại nào hỏa diễm phun ra hô hô thanh âm tại lúc này nhưng trở thành một đầu mỹ diệu âm phủ, chứa khỏi Tiểu Mã mấy ngày nay không nhìn thấy nhân gian sinh vật thống khổ. Liên bọn hắn hiện tại vị trí địa điểm, khủng bố đứng thẳng vượn đã biến được so với cái kia trong sương mù đồ vật càng thấy không rõ lắm, súng phun lửa gào thét oanh minh mới thuộc về bọn chúng quan hệ nhân mạch. Đây chính là thiên khoa kỹ uy lực. Lôi Long thò đầu ra ngắm một vòng, bên ngoài có thể quá thích thú. Chương 427, trên trời có quá nhiều cái long nhân, 1. Nguyễn Mây bạo đạn chiếu rọi trước tờ mở sáng hắc ám. 17 vạn quân chính quy tham gia để lúc đầu bị mê vụ bao trùm khu vực tại ngắn ngủi trong 2 ngày liền theo hơn 11,000 km2 chợt giảm đến 440 km2, có người khu dùng súng phun lửa xác định vị trí tra giết, khu không người lời nói vậy coi như thả, dùng bao tử loại nào bạ bạ gì án tính cách, đạn hỏa tiễn, đạn lửa, vân bạo đánh cùng chiến thuật đạn hạt nhân liền cùng không cần tiền giống như hướng đập xuống. Ngồi tại bộ binh trên chiến xa Lôi Long nhìn về phương xa mê vụ khu bên trong lóe ra tới đám mây hình ấm, sau đó đỉnh lấy phi tốc đánh tới sóng xung kích, tâm bên trong không khỏi cảm thán lên tới, này nóng vũ khí hạt nhân đúng không? Khó trách hiện tại văn minh hải tặc cũng không dám như vậy càng rỡ, nhân loại kể từ đi lên khoa học kỹ thuật hóa đạo đường tịnh phát triển đến hôm nay, đích thật là đã có cùng kia đầy trời thần Phật phân cao thấp năng lực, như bức nữa thần tiên cũng chịu không được ba phát bom nguyên tử à, mà bom nguyên tử sau đó còn có bom hydro, phải biết bom hydro trên lý thuyết là không có làm lượng hạn chế. Bây giờ nhìn lại năm đó thần quyền điên cuồng đánh giết khoa học, kỳ thật chắc hẳn cũng là hiểu được thiên khoa kỹ mới là bí pháp bên cạnh chân chính địch nhân, mà những cái kia văn minh hải tặc trung quy còn đánh giá thấp nhân loại thăm dò không biết thế giới quyết tâm. Tại vòng thứ nhất chiến thuật nổ hạt nhân sau đó, chứa cơ binh sĩ ủ ủ đạo, bên ngoài những cái kia không có bị đạn hạt nhân nổ chết mê vụ quái vật đều sẽ bị 1-2.7 cách xử lý viên đạn đánh tới toàn thân cùng đài phun nước, tại những cái kia tiểu quái thu ùn ùn mà tới lúc, chờ đợi bọn hắn nhưng là ngưng kết sang đánh cùng súng phun lửa tạo thành vạn tầng tường lửa. Phía trước 150m, bình luận chậm chậm tiến. Hậu phương quan chỉ huy chỉ lệnh hạ đạn, Lôi Long quay đầu nhìn hắn một cái, còn không có quá rõ cái gì gọi là bình luận chậm chậm tiến, liền nghe đến quản nhiều pháo hỏa tiễn tiếng oanh minh vang lên, tiếp lấy phía trước vẫn cứ bị mê vụ bao phủ khu vực bên trong tức khắc nổ ra hỏa quang, pháo hỏa tiễn sinh sinh ly ra một đầu có thể để binh sĩ an toàn thông qua lối đi, tiếp lấy vũ trang đầy đủ binh sĩ cùng bộ binh chiến xa lập tức tiến vào bên trong, tận lực bồi tiếp trong sương mù chuyển đến. Mê vụ sinh vật trước khi chết tiếng kêu thê thảm. Lôi Long tọa hạ bộ binh xe bắt đầu chuyển động, lúc này lại nhìn ra ngoài lúc liền biết phát hiện đại lượng hình thù kỳ quái thi thể. Những thi thể này phía trên sẽ có tương tự bào tử một dạng hoàng sắc bụi đang từ bọn chúng bại chỗ thủng bên trong phun ra, tựa như có hô hấp có sinh mệnh một loại, nhưng một loại lúc này liền sẽ có mấy cái toàn thân cao thấp đều xuyên được cùng sinh hóa chiến sĩ giống như mao tử đi lên đối những thi thể này dùng súng phun lửa hô hô đốt. Tại liệt diễm dưới dâm uy, không có bất luận cái gì ô chọc có thể ẩn nút, cho dù là tại trong núi sâu, chỉ cần vệ tinh bên trên phát hiện còn có một chút xíu mông lung khu vực, đó chính là một bộ đạn hỏa tiễn xác định vị trí thanh trừ, trả lại bảo thủ không hóa, vậy coi như là muốn bên trên ngưng kết sang gậy. Đám này mao tử mẹ nó là điên rồi, kia là đạn hạt nhân đúng không? Lôi Long áp sát trở về đối Tiểu Mã nói, ta còn tưởng rằng bọn hắn được dày vò mấy ngày. Tiểu Mã lắc đầu, bình thường, có muốn không ta xưa nay không nhìn tang thi phiến đâu, trên đời này liền không ai có thể làm được qua quân chính quy tang thi. Lôi Long không nói gì thêm, lần này đến phiên hắn lớn thụ rung động, tại hắn khái niệm bên trong nhiều nhất liền là súng phun lửa phún phún liền tốt, đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy đạn hạt nhân bạo tạc, cái kia kích thích hình ảnh trực tiếp kích thích thần kinh của hắn, nói không khoa trương, ngay tại hắn đối lực lượng nhận biết phạm vi bên trong, chỉ có Tiểu Trương ca có thể ngạnh kháng bên dưới loại uy lực này đồ vật mà không có hao tổn. Những người khác không được, mặc kệ là chủ thần vẫn là cái khác gì đó. Nếu quả như thật lần nữa phát sinh nhân thần đại chiến sự tình, nhân loại nhiều nhất không thèm đếm xỉa 1/3 nhân khẩu là có thể đem đầy trời thần Phật giết cái không còn một mảnh. Hiện tại xem ra Tiểu Trương ca quy tắc hạn chế thật là song hướng bảo hộ, vừa bảo hộ nhân loại bản thân cũng bảo hộ những cái kia văn minh hải tặc. Ngạo mạn là nguyên tội a, anh tạp. Tiểu Mã nhìn xem ven đường khoảng chừng nhanh chóng lùi về phía sau, có chút ít cảm khái thuyết đạo, vì sao đầu nhi đồng ý đem những cái kia thối thần tiên bung ra, kỳ thật liền là tại tổng hợp bình định sau đó cảm thấy bọn hắn đã không có cách nào đối nhân loại tạo thành thực chất tính tương tồn, chân chính đáng sợ đồ vật đều bị hắn khóa bên ngoài. Lôi Long giơ tay lên, xếp tất tất, để ta tiêu hóa một chút, ta chuyển thừa hơn 2000 năm, chết no cũng chính là cái vân bạo đánh, ta đổ cái gì? Tiểu Mã ở bên cạnh cười đến sắp nguyên điệu lan lộn, nhưng cũng không nói gì, liền là để hắn tiêu hóa đi thôi. Mà tại bọn hắn hướng thành thị xuất phát, chuẩn bị nhìn Mao Tử dọn dẹp trạm cuối cùng mê vụ thời điểm, Tiểu Trương ca nhưng đụng phải khó chơi sự tình. Hắn này đang chuẩn bị đóng cửa, hôm nay dư lại thức ăn như nhau vừa vặn đủ quán cơm nhỏ bên trong người ăn ăn khuya lúc, bất ngờ bên ngoài đón khách chuông reo lên, tiếp lấy liền tiến đến một thứ đại khái 1m3 tả hữu nữ hài tử, nàng lót lấy chân nắm vút một bả kim tệ ném vào trên quầy, há miệng liền làm 10 phần tối tăm khó hiểu ngôn ngữ, trực tiếp đem ngay tại lau bàn Hứa Vi làm cho giật mình. Nữ hài kia nói với Hứa Vi mấy câu, nhưng phát hiện đối phương nghe không hiểu sau đó, lập tức biến được 10 phần nóng nảy lên tới, trên mặt của nàng bắt đầu xuất hiện màu đỏ đường vân, sau tai cũng dần dần mọc ra dọa người vậy, trong lỗ mũi còn phun ra mang theo mùi lưu huỳnh hỏa diễm. Tiểu Trương ca nhô đầu ra nhìn thoáng qua, sau đó nói, đến bên này. Tiểu nữ hải kia nghe được thanh âm của hắn, lúc này mới nên ngang đi tới trước mặt hắn, sau đó tốn sức bỏ lên trên ghế băng ngồi xuống, sau đó ưu nhã mang lên cho mình nhỏ tập rể, lặng lặng chờ đợi mang thức ăn lên. Đừng nhìn thân thể nàng nho nhỏ, nhưng năng lượng phản ứng thực quá cao, liền ngay cả đại hoàng đều bị quấy nhiễu được xù lông lên, ghé vào quạt trần bên trên thận trọng nhìn xem phía dưới cái kia tiểu cô nương. Tiểu Trương ca thật cũng không nói cái gì, chỉ là xuất ra một khối lớn thịt bò ra đây, cắt đứt đại khái 10cm dày một miếng thịt, tại thượng đầu đánh lên tinh mịn hoa đao. Dùng nhà bếp giấy hút khô lượng nước sau đó dùng hắc hồ tiêu, hoa hồng muối, tỏi, hương thảo cùng nước quýt điều ra liêu chấp lặp đi lặp lại phủi thịt bò, mà đang chờ đợi ngon miệng mười mấy phút bên trong, Tiểu Trương ca bắt đầu dùng lửa nhỏ dầu nóng, hơn nữa hướng mỡ bên trong thêm vào hành tây, đợi đến hành tây bị lửa nhỏ nổ thành hành tây mềm sau đó, hắn đem hành tây theo mỡ bên trong mỏ ra đây dự bị, tiếp lấy đem thịt bò đặt ở cạnh nồi trên kệ liền bắt đầu dùng dầu nóng một lượt tưới tới thịt bò. Hương vị bị dầu nóng kích phát ra đây, cả phòng đều là nồng đậm thịt thơm, mà thịt bò cũng chậm rãi từ đỏ sẫm biến thành khô vàng, lại từ khô vàng biến thành tối nâu xám, nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Tiểu Trương ca liền đem bò bít tết đặt ở hấp giấy dầu bên trên, mà đang chờ đợi thấm mỡ quá trình bên trong, hắn lại đem thêm nhiệt tốt lò nướng đi lên đánh tới 250 độ, tiếp lấy đem thịt bò dùng giấy bạc bao khỏa sau đó để vào lò nướng. Sau đó hắn liền bắt đầu chuẩn bị phối thức ăn, tầng dưới chót trước muốn trải lên một tầng tươi mới cây sả, bên cạnh nhưng là mang lên chanh phiến cùng một chút Đông Á hương liệu, lại đem nổ tốt thoát tốt mỡ hành tây mềm trải tại thượng cấp, quá trình này tối đa cũng liền là cái 5 phút đồng hồ a. Lúc này hắn đem lò nướng bên trong bò bít tết lấy ra bày ở trong mâm, ở giữa dùng dao ăn vẽ một đao, ở giữa tươi mới nhỏ bé quen thuộc thịt bò chính bắt đầu chậm chậm chảy xuống lấy nước ép. Lúc này lại đánh lên mấy đóa dùng hương thảo, bơ, mỡ bò, sữa đặc cùng hỏa long quả điều ra tới cánh hoa, này món ăn thì là xong việc. Bởi vì người ta cấp tiền nhiều a, cho nên mặc kệ là phân lượng vẫn là thủ pháp đều là phi thường coi trọng, chỉ bất quá bưng lên bàn sau đó, rõ ràng bắt đầu còn như vậy ưu nhã nữ hải tử, nhưng trực tiếp dùng hai ngón tay mang theo kia một khối bò bít tết trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Nàng nhấm nuốt thời điểm, phấn hồng sắc nước ép theo khóe miệng chảy xuống, liền rất hắc ám phong cách gỗ thịt. Còn muốn? Nàng mấy ngụm ăn xong rồi 1 kg thịt bò, sau đó nâng lên đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca, nhưng nhìn một hồi sau đó, nàng vậy mà đối Tiểu Trương ca liếm bờ môi, miệng bên trong đọc thầm lấy, ngươi càng ăn ngon hơn. Sau đó liền bốn chân cùng sử dụng xông về Tiểu Trương ca, cái kia nhiều chuyện được so Trương ca đầu còn lớn hơn, xem bộ dáng là muốn một ngụm nuốt mất bộ dáng, nhưng ngay tại nhanh muốn cắn được nàng Trương ca lúc, Trương ca nhưng chỉ là hứng hở tại nàng trên đầu bắn ra, tiếp lấy nàng tựa như đạn pháo giống như bay thẳng ra ngoài, đụng vào tường, cường độ đại tướng, cái nhà này cố hóa phong ấn đều đâm đến sáng lên. Chương 428, trên trời có quá nhiều cái long nhân, 2. A. Nàng che lấy đầu trên mặt đất cuộn cuộn, đau đớn để nàng ngắn ngủi mất đi kêu gào năng lực, chỉ có thể vô lực theo trong cổ họng phát ra a a a a thanh âm, mà Tiểu Trương ca nhưng căn bản không quan tâm tiếp tục dùng cái xẹn xúc lấy bếp lò bên trên dầu mỡ, sau đó cẩn thận dùng khăn lau cấp lau sạch sẽ, bảo đảm công việc của mình hoàn cảnh không nhốn bụi trần. Không lâu, cái kia tiểu cô nương lung la lung lay đứng lên, thân thể của nàng biến thành cự long tạo hình, nhưng có thể nhìn ra nàng mỏ độ ngắn mà tròn, xem xét liền là vị thành niên tiểu long. Bất quá rồng nha, cho dù là vị thành niên cũng có thể lớn đến cao hơn 10 mét, nàng không ngừng bành trướng thân hình bắt đầu đè ép đến nóc nhà. Nhưng vấn đề là căn phòng này tịnh không có giống nàng trong tưởng tượng dạng kia tùy theo dạng nước, ngược lại là không nhúc nhích tí nào đem nàng cắm ở chỗ nào. Cái kia chẳng diện. Nhưng thật ra là có chút buồn cười, tựa như là một cái 82 cân cầu chui vào bánh trung thu trong hộp, xin cắm ở nơi nào. Nàng khó chịu à, liền dãy rủa, thế nhưng là càng dãy rủa kẹt được càng chặt, cuối cùng cái đuôi của nàng cánh đều bị ép thành một đoàn, chỉ còn lại có một cái đầu còn có thể động. Lúc này San Hô đi tới, dùng một sợi dây thường đem này đầu tiểu long cái cổ cái chốt lên, sau đó đi vòng qua trói lại nàng cánh cùng nhỏ chân ngắn, tiếp lấy dùng sức kéo một phát liền đem nàng kéo lật lên. Hiện tại liền thành một đầu ấu niên kỳ hồng sắc cự long bị trói gô bị trói, mặc dù nỗ lực dãy rủa lại không cách nào tránh thoát. Đây cũng là Hoa Hồng Đế quốc bên kia sinh vật. Tiểu Trương ca một bên chuẩn bị ăn khuya vừa nói, đây là hoàn toàn còn nhỏ thể, còn không có lớn lên. Ta mang đến Sơn Hải giới bán đi có được hay không? San Hô vô vô tiểu long cái bụng, bên kia sẽ có người mua. Được rồi. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, nàng vẫn còn con nít. Đang khi nói chuyện, bên ngoài môn bị vội vã đụng, sau đó liền gặp gỡ dị công chúa điện hạ vào, sắc mặt tái nhợt, xin nghe ta hiểu. Nàng còn chưa nói xong, liền thấy bị trói gô nhỏ hồng long, mà nhỏ hồng long cũng thấy được nàng, khi đó chỉ ủy khuất khóc lên. Đại sư, là như vậy, vị này là cự long là đương nhiệm hồng long nữ vương. Lần này tới đến Hoa Hồng Đế quốc là vì hiệp đảm mậu dịch, ta không nghĩ tới nàng lại một thân một mình tới ngài nơi này. Gở gì hồn đều nhanh dọa không còn, vị này nữ vương vẫn là cái tiểu hải tử, nàng lần này tới Hoa Hồng Đế quốc, thứ nhất là bởi vì Hoa Hồng Đế quốc bản thân liền cùng Hồng Long quân đoàn có phi thường thân mật quan hệ, đế quốc theo thành lập ban đầu liền cùng Hồng Long quân đoàn kiến dựng lên khế ước. Thứ hai là bởi vì nàng vừa mới đăng cơ trở thành nữ vương, trước thay nữ vương bất ngờ mất tích sau đó, cái này còn không có trưởng thành tiểu bằng hữu chỉ có thể kiên trì bên trên, lần này tới Hoa Hồng Đế quốc liền là tìm kiếm che chở. Cự Long tìm nhân loại che chở, nói đến thú vị, nhưng trên bản chất cũng là đại biểu cho Long tộc sa sút, lúc đầu đây đều là bình thường, nhưng mà ai biết cái này tiểu bất điểm bất ngờ chạy, còn để lại một phong thư nói phải đi tại nhà mạo hiểm. Nàng chỉ sợ là không biết rõ có bao nhiêu người tại trông mong chờ lấy làm thịt nàng. Hồng Long nữ vương rời nhà trốn đi trực tiếp dẫn đến toàn bộ Hoa Hồng Đế quốc khánh điển kế hoạch biến được rối loạn, tất cả mọi người bắt đầu tìm lên tiểu nữ vương. Thẳng đến gở dị sử dụng ma pháp thấy được cái này tiểu bất điểm đi vào kênh đảo khu mới tiểu nhị tiên thảo trong tiệm cơm. Nàng muốn ăn ta. Tiểu Trương ca cười nói. Gở dị bất đắc dĩ nở nụ cười, tại một hồi bất đắc dĩ sau đó lại là gật đầu lại là cúi người cầu tiểu Trương ca tha thứ, nhưng nàng tại này bán mặt mũi, trên mặt đất đầu kia tiểu long nhưng bất mãn ý, một mực tại kia cảnh cáo gở dị, để nàng không nên túi đầu, vương miện lại mất. Chuyện là như thế này, Hồng Long quân đoàn bị thế lực không rõ để mắt tới, đời trước nữ vương bất ngờ mất tích, hiện tại chỉ có thể để tiểu nữ vương lâm nguy thụ mệnh, nhưng chúng ta đạt được tuyến báo đã có vượt qua 2000 tên đỉnh tiêm đồ long lính đánh thuê đang tìm nàng. Cho nên chúng ta cùng Hồng Long Nhiếp Chính Vương thương lượng sau đó quyết định trước hết để cho tiểu nữ vương ở tại Hoa Hồng Đế quốc. Gở dị lần nữa cúi đầu, thật xin lỗi, vừa rồi lừa ngài. Tiểu Trương ca xua tay cho biết chính mình không thèm để ý, mang đi à, đừng để nàng lại chạy loạn. Gở dị mím môi một cái, ấp úng nửa ngày sau, bất ngờ miệng nói, đại sư, ta biết ngài thân vị thiên nhân, có phi thường tinh diệu thời không ma pháp, ta cảm thấy nếu như có thể để cho nữ vương điện hạ lưu tại ngài nơi này sẽ phi thường an toàn. Tiểu Trương ca lắc đầu, không được. Nàng hết thảy ăn ngủ chúng ta đều biết cấp 2 phần, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ có 10 cái kim tệ ngoài định mức đền bù. Gở dị nói nghiêm túc, ngài nhìn có thể chứ? Chỉ cần 300 ngày. 300 ngày sau, nàng tựu thành niên. Tiểu Trương ca sững sờ, Hồng Long trưởng thành nhanh như vậy. Gở dị có chút ngượng ngùng thuyết đạo, dĩ nhiên không phải. Hồng Long thọ mệnh có thể đi đến vài vạn năm, chỉ là hiện tại thực tế không có biện pháp, chúng ta cùng tiểu nữ vương phụ thân chỉ có thể liên hợp lại cho nàng thi triển nhanh sinh chú ngữ, 300 ngày liền có thể đi đến thực lực đỉnh phong, chí ít dạng này không lại bị Liệp Long người tùy tiện săn giết. 300 ngày. Chỉ cần 300 ngày, ta có thể trực tiếp thanh toán ngài này 300 ngày khoản bồi thường. Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn một dạng trên mặt đất uốn éo như cái khoa mạc nhiều cự tích giống như nhỏ hồng long, trầm mặc giây phút, nghiêng đầu hỏi đại hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Được a. Có tiền liền dễ nói. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, sau đó cầm lấy một quả hạt lạc trực tiếp gậy tại tiểu nữ vương trên đầu, tiếp lấy nhỏ hồng long dần dần biến thành hình dạng người, hơn nữa nàng cũng tại đồng thời bị cố định tại bên này thế giới. Thấy cảnh này, gở dị người đều giật kinh, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể cố hóa long tộc hình thái. 300 ngày đúng không? Tiểu Trương ca dựng thẳng lên ba ngón tay, này 300 ngày ngươi tại ngươi thế giới kia là không nhìn thấy nàng. Sau đó gờ gì thật đúng là mang lấy nhỏ Hồng Long làm mấy lần chắc thí, nàng cùng nhỏ Hồng Long cùng đi ra khỏi quán cơm nhỏ, nhưng tại môn bên trong vẫn là hai người, nhưng đi ra cửa sau đó cũng chỉ còn lại có nàng một cá nhân, nhỏ Hồng Long không biết rõ đi nơi nào, mà lại trở về lời nói nhưng lại có thể nhìn thấy nhỏ Hồng Long đột nhiên xuất hiện. Thần kỳ thời không ma pháp. Gờ gì thở dài ra một hơi, kia đại sư, này 300 ngày bên trong, an toàn của nàng liền giao cho ngài. Tiểu Trương ca còn chưa lên tiếng, đại hoàng liền nhảy xuống tới, nữ nhân, đã nói xong tiền có thể một phần cũng không thể ít. Gờ gì không nói hai lời lập tức liền trở về lấy tiền, mà đại hoàng lúc này nhảy lên quầy hỏi Tiểu Trương ca, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tích đồ vật. Tiểu Trương ca ngồi ở kia chống đỡ cái cầm thuyết đạo, ta định cho chính mình một cái phó bản. Đại hoàng sững sờ, a, trước không nói cho ngươi, chờ ta thiết kế tốt lại nói. Tiểu Trương ca cười hắc hắc, không lại chậm trễ công tác. Kia ngươi có tính toán gì đâu? Tiểu Trương ca nâng lên đầu trầm mặc một lát sau thuyết đạo, ta trong khoảng thời gian này đang nhìn tiểu thuyết, liền rất khó tìm đến một bản loại nào trong tận thế có một cái vô địch thành bảo văn, ta nghĩ thể nghiệm một chút. Ngươi không phải như vậy không có trò chuyện gì đó tận thế a? Tùy tiện, còn chưa nghĩ ra. Đại hoàng bất ngờ thẳng người lên, không đúng, ngươi trong ảo tưởng thế giới tích cái gì đó, tại sao muốn tích đồ vật? Ngươi này không hợp logic. Tiểu Trương ca tưởng tượng, bất ngờ phát hiện giống như cũng là như vậy cái đạo lý, sau đó hắn yên lặng theo trong ngăn kéo xuất ra một cái tiểu bản tử, thượng cấp là hắn mua sắm ghi chép, nhìn thấy cấp trên đồ vật, Tiểu Trương ca cau mày. Mẹ nó đần độn. Đại hoàng mắng một câu liền chạy, Tiểu Trương ca đứng ở nơi đó cực kỳ lâu, buông xuống bản nhìn một chút cái kia ngay tại nỗ lực tiến công Hứa Vi nhưng lại bị mang theo hai ôi ôi kêu nhỏ Hồng Long, sau đó lại cầm điện thoại di động lên nhìn xem lít nha lít nhí chuyển phát nhanh số đơn, sau đó lại nhìn thoáng qua chính mình thương khố. Bao nhiêu là có chút không nghĩ ra. Ách. Tiểu Trương ca cuối cùng miệng bên trong xách một tiếng, sau đó thuận tay lại mua 100 phần tự nóng cơm, còn có 20 cái thẻ thức lô, còn có một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao, lúc này mới hài lòng để điện thoại di động xuống. Mua đồ rất vui vẻ. Hắn lẩm bẩm lầu bầu thuyết đạo. Khoái hoạt ngược lại vui vẻ, bất quá Tiểu Trương ca đã đem nhiều năm tích xúc đều bỏ vào, nếu như không sử dụng công quỹ lời nói, hắn sau đó nhiều nhất lại mua mấy món quân phục. Các ngươi nhìn xem còn thiếu gì đó. Tiểu Trương ca cầm sách nhỏ hỏi San Hâu Nguyệt cùng Tiểu Hắc, nếu như muốn trong tận thế xây một cái vô địch thành bảo lời nói. Mà lúc này đại hoàng ngay tại hậu viện cùng cậu tỷ cáo trạng, cậu tỷ ngược lại mặt không quan trọng, kia ngươi trông cậy vào hắn cần gì quy hoạch. Một câu đem đại hoàng cấp nghẹn tại đương trường, đại hoàng ấp há ấp úng nửa ngày nhưng cũng không nói đến cái như thế về sau. Hắn tâm liền là lớn nhất cái này thế giới lớn nhất phúc báo. Cậu tỷ nói khẽ, tại sao muốn cảm thấy kỳ quái? Hắn rõ ràng có thể thỏa mãn chính mình hết thể dục vọng không phải sao? Nếu như ngươi là hắn, ngươi có thể so sánh hắn làm được càng tốt hơn. So hắn càng có thể khắc chế dục vọng. Chương 429, khoa học cá nhân. Lôi Long tiểu mã giày vò tùn hủ, Tiểu Trương ca tại bảo mẫu, mà chân chính bận rộn người đang làm ra sự tình, đại khái có thể để cho hết thể nhìn thấy người từ đáy lòng cảm thán một câu ác thảo, biến thái. Mà cái này biến thái cũng không phải người khác, chính là lao ra nhóm quen thuộc nhất người xa lạ chi nhất, Trương Giao. Vị này đại tỷ lần trước ra sân thời điểm vẫn là cùng bị ra cùng một chỗ, mà bây giờ bị ra còn tại kia là nam nhân liền sống qua 100 ngày ma luyện tâm trí đâu, nàng nhưng ngay tại làm nghiên cứu, mà nghiên cứu phương hướng cũng không phải gì đó đặc biệt, vừa vặn liền là chính nàng. Nàng những ngày này cơ hồ là đem toàn thân mình thượng hạ đều hủy đi một vòng, lợi dụng chính mình không chết đặc tính, nàng cũng coi là điên cuồng tắc yêu. Tại bị thuần thủy cọ rửa 3 ngày sau đó, Trương Giao làn da đã toàn bộ biến mất, nàng hiện tại liền là cái ma quỷ cơ bắp người, người bình thường đã sớm bị đau chết, mà nàng nhưng như không có phản ứng một dạng ngồi ở trên một cái ghế, bắt đầu chấp hành lần thứ nhất tiếp nhận. Nàng nhắm mắt lại nằm trên ghế, ghế tựa phía sau cánh tay máy theo 4 phương 8 hướng mở rộng tới, đem từng căn kim loại kim thăm dò đi sâu vào đến cổ sống của nàng bên trong, hơn nữa bắt đầu tiếp nhận bên trên nàng hệ thần kinh. Dù là nàng loại này gần như không dùng cảm giác đau vẫn là bất tử thân người, tại thời khắc này đều phát ra rít lên một tiếng, bất quá rất nhanh hệ thần kinh tiếp nhận hoàn tất, nàng giác quan hệ thống tức khắc bị phóng đại lên tới, tiếp lấy phòng bên trong ánh đèn sáng hẳn lên, tiếp lấy tính ra hàng trăm tiểu hình mô phỏng sinh vật robot lao qua, bọn chúng bắt đầu dùng cực kỳ tinh tế thao tác tiến độ bắt đầu tiếp nhận Trương Giao trên thân thể thần kinh, mà hết thể tín hiệu thần kinh đều chuyển hóa làm tin tức chuyển tới kho số liệu bên T. Rong. Bởi vì nàng hiện tại đã hoàn toàn không chê trong căn cứ hết thảy thiết bị, cho nên tại cái kia siêu cấp nguồn điện khép lại trong nháy mắt, tại trong khố phòng một đài dài 4 mét cơ giáp mở to ánh mắt. Cái này cơ giáp cấu tạo cũng không phải là hoàn toàn nhân hình, mà là dung hợp côn trùng, loài cá cùng nhân loại nặng bao nhiêu đặc tính giao hòa mà thành. Nó mở hai mắt trong nháy mắt, Trương Giao thị giác liền chuyển rời đến cơ giáp thân bên trên, bước kế tiếp nhưng là bắt đầu đối cơ giáp tiến hành cường độ chất thí. Trương Giao mô phỏng ra đủ loại phương thức công kích tới máy bay công kích giáp, bí pháp học chiêu số bị nàng thi triển một vòng, nhưng cơ giáp ngoại bộ lại không có lưu lại bất luận cái gì một chút xíu vết tích, tiếp lấy chính là cao siêu vận tốc âm thanh trùng kích cùng nhiệt độ cao trùng kích, nhưng vẫn vô pháp đối cái này cơ giáp tạo thành rõ ràng thương tổn. Tại chắc thí hết kháng đòn sau đó, Trương Giao miệng nói chuyện, hàng năm toàn lực công kích nó, hóa thành nguyên hình hàng năm tức khắc hóa thành một vệt ánh sáng, đem cơ giáp xé thành mảnh nhỏ. Trương Giao theo thần kinh tiếp nhận bên trong thoát khỏi ra đây, những cái kia robot cùng cánh tay máy đều rút lui tới, mà làn da của nàng cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy khép lại, cuối cùng trở lại như cũ thành Trương Giao bản nhân. Nàng không mặc y phục tới đến sân kiểm tra địa phương, nhìn xem đã bị hàng năm dẫm nát cơ giáp, nàng chống nạnh nghĩ nửa ngày, vấn đề đến cùng ở chỗ nào. Nói xong nàng đi lên trước vô hàng năm, ngày mai dẫn ngươi đi công viên nước à, rất lâu đều không có đi. Hàng năm theo niên thú hình thái khôi phục thành tiểu nữ hài hình thái, ta muốn ăn nướng thịt. Tốt, ăn nướng thịt, ăn nướng thịt. Hàng năm hiện tại đã khỏi cần lại vì lên tiếng mà khổ não, bởi vì Trương Giao lợi dụng thần kinh truyền truyền kỹ thuật đem hàng năm não tín hiệu chuyển hóa làm thanh âm tín hiệu, hơn nữa mượn từ đeo tại hàng năm sau hai lên tiếng trang bị tới tiến hành truyền hình, nói cách khác hàng năm rốt cuộc không cần chịu đựng hai chữ ra bên ngoài bật ra thống khổ, thậm chí có thể ca hát. Mà đúng lúc này, Trương Giao điện thoại vang lên, nàng cầm lên xem xét, phát hiện lại là Lôi Long, sau khi tiếp nàng cười nói, "Nha, người bận rộn vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, lần này lại muốn làm gì?" "Ngươi nói, cái này thế giới còn có thể cứu sao?" Trương Giao. Lúc này Tiểu Mã đoạt lấy Lôi Long điện thoại nói, hắn bị đạn hạt nhân cấp chấn nhất rồi, trong vòng một đêm đánh mất hy vọng thành cá ướp muối. "Vì sao?" Trương Giao tò mò hỏi, "Làm sao lại nghĩ như thế nào?" Hắn nói hắn truyền thừa 2000 năm, nhưng là không sánh bằng đạn hạt nhân. Trương Giao một chút suy tư giây phút, ngươi chuyển cáo hắn một tiếng, hắn là cái đần độn. "Không phải, ta bây giờ còn có sự tình yêu cầu hắn, mặc dù hắn thật là đần độn, thế nhưng là ta không tốt nói thẳng." Tiểu Mã nói xong đem điện thoại đưa cấp Lôi Long, "Ngươi chính mình cùng kỹ nữ nói, ngươi dùng tốt nhất là chữa vương cái khác dao, nếu như ngươi dùng là huyệt từ đầu, ngươi liền chết chắc." Tiểu Mã hắc hắc cười không ngừng, "Sao có thể, sao có thể, đương nhiên là chữa vương cái khác." Lúc này Lôi Long lần nữa nhận lấy điện thoại, thuật pháp một đường, thực không có hy vọng sao? "Ngươi đến cùng tại nói gì? Thế nhưng là khoa học kỹ thuật đã mạnh như vậy." Trương Giao gãi gãi mặt, "Ta phía trước cùng Háo Tử tán gẫu qua, cho chuyện gì đó. Đại chuyên phía dưới trình độ không thể tu hành, bởi vì rất khó đi biện chứng đối đại sự vật, tựa như ngươi dạng này, không kiến thức, sau đó bất ngờ nhìn thấy một cái mới đồ vật liền bị xung kích thế giới quan." Trương Giao cười nhạo lên tới, "Bí pháp, khoa học, siêu năng ba bên cạnh, hiện tại mạnh nhất vẫn là bí pháp, hơn nữa cái này mạnh nhất còn biết duy trì liên tục ít nhất 100 năm, bởi vì có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch, chuyện sau đó không ai nói rõ được đúng không? Nhưng liền hiện tại mà nói, hết thảy còn sớm. Còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, mặc kệ là thiên khoa kỹ cùng bí pháp bên cạnh đều là giống nhau, năng lượng là có thể lẫn nhau chuyển đổi ra đây, ngươi cảm thấy ngươi như nhau là cái vân bạo đánh, kia ngươi có hay không tê? Ính qua cao cấp hơn." "Ân, ta biết cao nhất cấp. Khả năng liền là Kim Mân A, là nàng đúng không?" "Ừm." "Nàng có thể án bao nhiêu đương lượng tính?" "Ta không biết, nhưng ta biết nếu như không có lao đại bên dưới chỉ tiêu, nàng có thể trực tiếp thiên phạt. Vậy nếu như một đội một, dùng đạn hạt nhân nổ nàng, có thể đi sao?" "Giống như không được. Nàng tốc độ rất nhanh." Trương Giao cười rất lớn tiếng, "Cho nên à, hiện tại đạn hạt nhân uy lực đã đến, nhưng vấn đề là căn bản cũng không có thể cùng uy lực xứng đôi độ nhẹ nha. Hơn nữa vì sao nói bí pháp học hiện tại còn biết dẫn trước quá nhiều năm đâu, liền là một cái có thể hiệu so vấn đề, AP1000 nóng công suất 3400 MW, công suất điện 1250 MW, hiệu suất 36.8%, hiện tại mới nhất thí nghiệm nhanh đám nóng công suất 65.5 MW, công suất điện 25 MW, hiệu suất 38.2%, nhiệt độ cao khí lạnh đám hiệu suất có thể đi đến 47%, phát điện nhiệt điện xưởng nhiều nhất ước chừng là 42%, bình thường nếu so với đối chiếu điện hiệu suất cao một chút. Miếng tin năng lượng mặt trời hiệu suất 1 sao silic 1921, nhiều tinh silic 1617. Nhìn thấy những này số liệu sao? A, không biết. Vậy ta liền hỏi ngươi, nếu như ngươi cần bay 1000 cây số, tiêu hao bao nhiêu? 5 cái. Không đúng, 6 cái bánh bao lại thêm một chén đĩa lỏng, cùng một bình có cả có lạ, còn có một cái cờ giờ cờ gà rán 2 tầng ăn chủ thịt bò nấu, còn có một bả sĩ lực giá. Một bả. Tiểu Mã thanh âm ở bên cạnh truyền đến, ngươi cái lượng này từ đủ tinh chuẩn a. Trương Giao cười nói đơn giản, liền là nhân thể có thể hiệu so viễn siêu máy móc, mà các ngươi những người tu hành này liền là đang không ngừng đề cao mình có thể hiệu so, hơn nữa có thể chuyển hóa nhiều loại năng lượng, máy móc tính động cơ vĩnh cửu hoàn toàn chính xác không tồn tại, nhưng bí pháp động cơ vĩnh cửu thế nhưng là lý luận tồn tại, ngươi xem qua trường ca địa ý sao? Ác thảo, thật đúng là không có. Ân, cho nên một cái người tu hành có thể đem chính mình có thể hiệu so khuyết trương đến 90% trở lên, hơn nữa gia tăng năng lượng nguồn gốc giảm bớt hao tổn, thậm chí càng khoa trương hơn là gia tăng năng lượng chứa được lượng, liền là bí pháp học lý khí thuật linh, đây đều là năng lượng chứa đựng, chuyển hóa cùng ứng dụng a, nếu quả như thật khoa học dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua bí pháp học, ta còn dạy vào cái rắm. Trương Giao vừa cười vừa nói, mà nàng cười xong sau đó nói tiếp, ngươi muốn tăng trưởng điểm kiến thức, được biện chứng nhìn vấn đề a tiểu hòa tử, dùng thời đại mới phương pháp càng tốt hơn nhận rõ chính mình bản chất. Còn vì sao nói có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch là đường ranh giới đâu? Bởi vì tại xuất hiện có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch, cho dù là chuyển hóa dẫn đầu không có biến, nhưng năng lượng tổng lượng nhiều, ngươi 1 vạn 90% theo ta 100 vạn 30% vẫn là có ngày đêm khác biệt. Một trận tổ hợp quyền đem Lôi Long cấp đánh mơ hồ, mà Trương Giao phủ lên điện thoại sau đó, xoay người nhặt lên một khối cơ giáp hài cốt, thở dài một hơi đưa nó ném tới nạ nổ lò tái chế bên trong tiến hành một lần nữa giải tỏa kết cấu. Nàng đã tiến hành hơn 100 lần khảo nghiệm, nhưng đều là lý luận tập mạnh, thực chiến kéo hông, nhìn qua phòng ngự không thể phá vỡ, hành động nhanh như gió, nhưng nói bị hàng năm phá liền bị hàng năm phá, vật liệu cũng là dùng lần trước bị thọ tử môn phá hoại thế giới khác sinh vật vỏ ngoài chế tác, trên lý thuyết hẳn là cũng không có vấn đề gì, nhưng liền là không được. Hàng năm, Lôi Long là cái đần độn. Hàng năm ngửa đầu nhìn một chút Trương Giao, nặng nề gật đầu, "Ân. Đúng rồi, hàng năm ngươi muốn nhìn ta mới phát ra chức năng không?" Hàng năm điểm gật đầu, Trương Giao cười hắc hắc, lấy điện thoại di động ra lật ra tiểu Trương ca ảnh chụp, tiếp lấy thân thể của nàng không ngừng lật qua lật lại lên. Rất nhanh liền thành tiểu Trương ca bộ dáng, thậm chí liền nói chuyện thanh âm đều biến được một dạng. Ta phát hiện nếu như ta dùng tín hiệu điện kích động ta tế bào liền một lần nữa sắp xếp. Hàng năm lắc đầu, không giống. Đương nhiên không có khả năng rất giống à, bởi vì xương cốt không có cách nào nha, bất quá có năng lực này, ta liền có thể nghiên cứu lính gác. Trương Giao nhìn phía xa chậm chậm bị đập tan mất cơ giáp mảnh vỡ, nhìn qua ít chiến cảnh ấy ư, phía trong có thể bắt chước hết thể siêu năng lực lính gác, ta hiện tại cũng có thể. Mà cùng lúc đó tại trường ăn ngõ hẻm trong, tiểu Trương ca chính ngẩng đầu nhìn xem Đại Ngô Đồng, tựa hồ đang nghe cái gì đó. qua một hồi lâu mới mang theo túi rác đi trở về. Trở về sau đó hắn câu nói đầu tiên là Sơn Hải giới ra chuyện gì đó sự tình. Hứa Vi tò mò hỏi, đánh trận? Ân, Sơn Hải 12 vương chi nhất Thiên Hồ Vương phát động chiến tranh mục tiêu là Nam Hoang Loan phụ tộc. Nhìn không ra hồ ly nhóm tốt như vậy đâu. Hứa Vi thở dài nói, phía trước ta còn tưởng rằng hồ ly vương là cái người tốt. Tốt xấu không phải nói như vậy. Tiểu Trương ca cười cười, sau đó từ miệng túi lấy ra một tờ giấy, Sơn Hải giới là không có cách nào đình chỉ chiến tranh, bọn hắn luôn có thể bước lên chiến tranh điểm. Liên những này năm ta biết, đều đánh hơn 30 lần. Ta mới mấy tuổi nha. Hứa Vi cầm lấy trên tờ giấy nhìn thoáng qua, sau đó điểm gật đầu, xế chiều ngày mai 6 giờ rưỡi, 170 phần cực lớn nướng lòng thêm nhân hạt thông thêm format đúng không? Biết rõ. Tiểu Trương ca cho nàng cũng không phải gì đó đồ vật đặc biệt, liền là một phần khách nhân điểm bữa ăn, chỉ là những khách nhân này tương đối đặc thù, là Hoa Hồng Đế quốc hoàng thất dạ tiệc đặt hàng nướng lòng, về phần tại sao muốn từ bên này đặt trước, vậy liền không được biết rồi, đại khái dẫn đầu là cấp Tiểu Trương ca chiếu cố sinh ý a. Mà lúc này bên cạnh nhỏ Hồng Long nữ vương ngay tại dắt lấy đại hoàng đuôi, đại hoàng một bàn tay phía nàng, đầu đều cho nàng phía nong nong nhưng chết sống không buông tay, dắt lấy đại hoàng liền muốn hướng miệng bên trong nhét. Đại hoàng cũng không nuông chiều nhỏ Hồng Long, đi lên liền là một cái hắc hổ đào tâm đem nhỏ Hồng Long đánh bay ra ngoài, nhưng nhỏ Hồng Long bất khuất, cùng đại hoàng đánh được có tới có về, bất quá tốt tại lực lượng bị Tiểu Trương ca cấp từ bỏ, đánh không ra uy lực gì. Chào buổi tối nha. Cửa ra vào lúc này có người nô đầu ra, chính là đã lâu không gặp Tiểu Bạch Long, bị Hứa Vi một tay nuôi nấng Bạch Long, hiện tại xuyên vào ca rô áo sơ mi, bên ngoài phủ lấy một kiện màu trắng áo lông, trên lỗ thai còn mang theo một mai vòng thai, nhìn qua quá gay. Tỷ tỷ ta tới rồi. Hắn sau khi đi vào trước cùng Hứa Vi lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng Tiểu Trương ca cúi đầu, Trương ca tốt. Tiểu Trương ca điểm gật đầu đáp, hôm nay làm sao có rảnh tới chơi? Đây là nhà ta nha, ta không đến này tới chỗ nào nha. Tiểu Bạch Long đặt mông ngồi ở trên ghế salon thoải mái điều chỉnh một chút tư thế, trong khoảng thời gian này nhìn sinh ý tới không tốt. Vẫn được. Tiểu Trương ca cũng kéo qua ghế băng ngồi xuống, kịch bản sự tình làm sao nói. Tiểu Bạch Long ngừ một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái USB đẩy cấp Tiểu Trương ca, viết, ta là không có cách nào viết, nhưng là tìm kiếm vẫn có thể cấp lục soát, nơi này đầu có không ít tận thế văn, tùy tiện chọn một cũng không tệ. Không có cái gì siêu tự nhiên tiến hóa cũng không có cái gì tu tiên, liền là thuần tận thế cầu sinh nhặt đồ bỏ đi. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, cảm tạ. Ngươi khách khí với ta vậy liền quá khách khí không phải, năm đó nếu là không có ngươi thu lưu, ta hiện tại cũng không biết là cái dạng gì rồi. Tiểu Bạch Long nói xong theo trong túi mỏ mẫm ra một bao quả cao đưa cấp Tiểu Trương ca, nếm thử, hàng mới, bên trong bao vôi cái chủng loại kia đoan trang hàng, có thể thích thú. Tiểu Trương ca tiếp nhận quả cao, phát hiện đây là loại nào truyền thống quả cao, cắt thành hạt nhỏ, sau đó nhúng lên có chút lệ xám, lại dùng lâu lá bao khỏa, để vào miệng bên trong nhấm nuốt lúc sức mạnh đặc biệt lớn. Ai? Đó là cái gì đó? Tiểu Bạch Long tựa hồ phát hiện Hồng Long nữ vương, hắn đi lên trước ngồi chồm hổm ở tiểu gia hỏa trước mặt nhìn ra ngoài một hồi, nhưng một giây sau liền bị nhỏ Hồng Long nhất quyền đánh vào trên ánh mắt, đau đến hắn ngao ngao hô hoán lên, dù sao mặc dù năng lực bị thu, nhưng lực lượng vẫn còn, này một vòng trực tiếp cấp Tiểu Bạch Long đánh cái đen nhánh. Này quái vật gì? Tiểu Bạch Long đi về tới che mắt trực đạo suối quẩy, này làm sao lại thêm một cái quái vật? Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, hỗ trợ người ta hủy trị. Ngươi này đều khoái thành nhà trẻ. Tiểu Bạch Long bất đắc dĩ nói, đúng rồi, còn có Kim Long công chúa bên kia muốn ta hướng thánh chủ này phát cái mời, nói mời thánh chủ đi tham gia một chút dạ tiệc, nếu như đồng ý, ba ngày sau đó sẽ có bí ngô xe tới tiếp. Bí ngô xe? Ân, bí ngô xe. Tiểu Bạch Long người nghiêm túc gật đầu nói, không muốn đi à? Không muốn đi. Tiểu Trương ca cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn USB, Tiểu Bạch Long lập tức hiểu ý, liên tục gật đầu nói, vậy thì phải, ta trở về nói một tiếng, thánh chủ công vụ bề bộn, không rảnh thoát thân, nâng ta cấp tham gia dạ tiệc chư vị mang một tiếng tốt. Được. Tiểu Trương ca khởi thân đi đến đằng sau, không bao lâu Nhi lấy ra một cái bao, cái này liền cho nàng làm cái lễ vật a. Chương 430, tận thế chuẩn bị người. Tiểu Trương ca rốt cuộc muốn tích bao nhiêu thứ, kỳ thật liền ngay cả chính hắn cũng không biết, về phần tại sao bất ngờ đã giác tỉnh hamster thuộc tính, kỳ thật chỉ trách Trương Giao, nếu như không phải Trương Giao tích nhiều như vậy, Tiểu Trương ca cũng không lại nhìn xem kia đầy áp thương khố tưởng tượng lấy nếu như chính mình thân ở tận thế sẽ như thế nào, tự nhiên cũng sẽ không thức tỉnh tích đồ vật yêu thích. Hơn nữa nam nhân mà, nếu muốn tích, liền muốn tích cái đã nghiền, tại tiền gánh vác được điều kiện tiên quyết tận khả năng chữ hàng nhiều thứ hơn tới thỏa mãn chính mình ảo tưởng, mà xuống một bước liền là thu thập kịch bản. Theo Tiểu Bạch Long cho hắn USB bên trong có thể nhìn thấy bên trong đủ loại tận thế văn đại khái có 4-500 phần, cơ hồ đem nhân loại có thể nghĩ tới tận thế đều cấp bao quát tại bên trong. Đầu tiên Tiểu Trương ca đem địa chất thiên thai loại hình tận thế toàn bộ loại bỏ ra ngoài, bởi vì địa chất thiên thai không dễ chơi, hơn nữa nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Không nhìn thấy hy vọng tận thế văn cũng không phù hợp khoái hoạt chủ đề, bởi vì tại tận thế hoàn cảnh bên dưới, chỉ có tâm bên trong còn có hy vọng mới có sống tiếp động lực, chuyện này là không hề nghi ngờ, cái này như lôi long bọn hắn lần trước tổ đội chơi tận thế cầu sinh một dạng, chỉ có tập trung tinh thần chạy thoát mới có ý chí cầu sinh. Còn có liền là đem ván cờ liền có cô nương xinh đẹp đưa tới cửa kịch bản loại bỏ ra ngoài, Tiểu Trương ca cũng không thích cũng không am hiểu cùng người xa lạ ở chung, huống chi là cùng một cái không có tình cảm cơ sở nữ tính chung nhau tại nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Cuối cùng, liền là Tiểu Trương ca cũng không tính đi ra ngoài vơ vét vật tư, hắn không thích nhặt đồ bỏ đi, càng không thích bị sau tang thi giật mình. Nói thật ta, hắn nhắc gan. Mặc dù ra bên ngoài nói lời nói, không có người lại tin tưởng một cái thủ hộ giả lá gan lại nhỏ, nhưng kỳ thật hắn lá gan thực không lớn. Hắn hết thể dũng cảm đều là xây dựng ở cái này thế giới căn bản là không có cách thương tổn hắn điều kiện tiên quyết, mà nếu như muốn thành lập một cái ảo tưởng thế giới, cũng chính là trong truyền thuyết thế giới giả tưởng, như vậy hắn chắc chắn sẽ không mang thủ hộ giả năng lực vào sân, nói cách khác hắn ở bên trong chỉ có thể là một người bình thường. một cái lúc nào cũng có thể bị người giết chết phổ thông người. Như vậy hẳn là liền sẽ có chân chính cảm giác sợ hãi xuất hiện, vậy đại khái cũng coi là tiểu Trương ca đối với mình một loại tình cảm xây lại, bởi vì một cá nhân thời gian dài ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái lúc, tình cảm năng lực biết một chút một điểm đánh mất, tại hắn bắt đầu không có chán ghét cũng không có yêu thích thời điểm, vậy hắn liền biết biến thành hắn ghét nhất bộ dáng. Cho nên hắn đây cũng là cho mình một loại trên tình cảm cứu rỗi. Quá cô đơn cũng không được. Tiểu Trương ca túi đầu tại sổ ghi chép bên trên viết, tại đủ loại vật tư bên ngoài, còn phải có cái đồng bạn. Bên cạnh đại hoàng đưa qua cái cổ nhìn thoáng qua, sau đó cất tới gì ổ ghé vào kia ngáp một cái, ngươi có phải hay không muốn đem ta dẫn đi làm sủng vật ta? Tiểu Trương ca dương mắt lên nhìn thoáng qua đại hoàng, sau đó một chút suy tư một chút, ta muốn mang cậu lão đại. Đại hoàng trở mình, thử. Được, mang ngươi. Tiểu Trương ca lắc đầu cười nói, mang ngươi còn không được a? Này con tạm được. Đại hoàng điểm gật đầu, chuẩn bị lúc nào bắt đầu? Còn phải đợi nước sạch trang bị, còn có nước mưa thu thập trang bị đến hàng, chúng ta chỉ có thức ăn không có nước không được. Đại hoàng trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi điên rồi đi, ngươi biết ngươi cùng Trương Giao hai người tích bao nhiêu nước sao? Các ngươi trực tiếp đem một nhà nước lọc xưởng cấp mua nước hàng, quang Trương Giao tại ngươi nhà kho kia bên trong liền tích 240 vạn bình nước. 240 vạn a. Một bình nước nhất thăng, đây chính là 240 vạn lên, nhất thăng nước 1 kg, đây là 2400 tấn nước a. Còn có 5 lên thùng đựng nước, đủ ngươi dùng mấy trăm năm, ngươi còn muốn mua máy lọc nước. Tiểu Trương ca trầm mặc rất lâu, cũng không có nhiều a. Đi a, ngươi tích. Đại hoàng cũng không có gì dễ nói, tựa như Khiếu Thiên nói như vậy, hắn loại người này, niềm vui thú liền là tích tích đổ, này còn có thể nói gì đó đâu. Cùng hắn ngăn lại chẳng bằng khích lệ một chút liền xong việc. Liên kỳ thật quá nhiều người là không có cách nào lý giải Tiểu Trương ca, mà chủ yếu không có cách nào lý giải nguyên nhân nhưng là không đạt được cái kia dạng năng lực tầng cấp, bởi vì nếu như trên đời có thực thần, như vậy thực thần chính là hắn, nhưng vấn đề là tại một cá nhân có thể tùy tiện đạt được thế giới bên trên bất kỳ vật gì lúc, liền biết phát hiện cái khác người liền đều thành trong trò chơi NPC, cảm giác kia tựa như là một cái siêu đại hình MMORPG game, bên trong vừa lên tới liền có người đạt được một thân 15 cái phiên bản sau tốt nghiệp chứa hơn nữa còn có siêu cấp GM quyền hạn có thể đi soát 150 cái phiên bản sau trang bị. Với bắt đầu thời điểm có lẽ còn biết ở trong game đầu cái bức, nhưng không ra một tháng, liền ngay cả trang bức hứng thú khả năng cũng không có, bởi vì thế giới này đối hắn liền không có ý nghĩa, hoặc là tiểu hào hoặc là bỏ qua hố. Tiểu Trương ca không có cách nào bỏ qua hố, chỉ có thể tiểu hào. Cho nên theo hắn dạy vợ a, chỉ cần hắn có thể tâm, chuyện gì cũng dễ nói. Ngay tại Tiểu Trương ca chờ đợi Trương Giao hệ thống xử lý nước đến hàng quá trình bên trong, Lôi Long bọn hắn đã tại Moscow tiếp nhận khen ngợi. Sau đó giống như Lôi Long sở liệu, tổng thống tiếp kiến, đại sứ dạ tiệc cùng sông lên Mao Tử vỗ bản vậy cũng là một dạng không ít, toàn bộ quá trình bây giờ tại Lôi Long mắt bên trong tựa như là một hồi náo kịch, hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình liền là trở về ngồi tại Đại Ngô Đồng bên dưới nhập định 3 năm, hảo hảo tìm hiểu một chút nhân sinh của mình cùng tương lai. Mà tiểu mã đồng dạng là đứng núi này trông núi nọ, hắn hiện tại đầy não tử đều là phải xử lý chính mình tham ô sự tình, phải biết mỗi trì hoãn một ngày hắn bị Hồ Nữu cầm ra tới công tử hình sát suất liền nhiều một phần, Hồ Nữu cũng không quản đạo lý gì, xem như thập nhị linh đại quản gia, nàng có thể không có ân tình có thể rằng. Hai cái tâm loạn như ma người tụ cùng một chỗ, tự nhiên cũng không có biện pháp hảo hảo hưởng thụ sau đó lưu trình, tại cùng Mao Tử đập hết cái bàn ngày thứ hai liền đem chuyện còn lại hướng Háo Tử trong tay đẩy, hai người liền vội vàng về nước. Bọn hắn trở về sau đó, vừa vặn gặp được Tiểu Trương ca ngồi chồm hổm ở cửa tiệm phá đồ vật, bên cạnh còn có một cặp cần lắp ráp đồ vật bày ở kia, nhìn qua liền là cái cao cỡ một người bóng, nhưng quả cầu này rất kỳ quái, phía trên có rất nhiều nếp hốn, cũng không biết rõ dùng để làm gì. Lôi Long thất hồn lạc phách, hắn vẫn có chút nghĩ không hiểu, thế là liền để cái chiếu chạy tới Đại Ngô Đồng bên dưới bắt đầu nhập định, bên cạnh chính ngồi xếp bằng tại vậy vì sư cha giữ đạo hiếu Ngọc Hành nhìn hắn một cái, sau đó hướng bên cạnh rời cái bờ mông vị trí. Toàn bộ hành trình hai người đều không nói chuyện, đại gia người nào cũng không hỏi đấy đối phương là gì đó ma bệnh, liền như vậy ngồi ở kia cuộn lại chân nhắm mắt túi đầu bắt đầu nhập định. Nhưng nửa giờ sau đó, Tiểu Trương ca bên kia đóng gói hộp còn không có dỡ sạch, Lôi Long ôm chiếu lại trở về, hắn nói Đại Ngô Đồng hấp hắn linh lực, hắn lạnh chịu không được, dự định trong phòng nhập định. Tiểu Trương ca chỉ là liếc hắn một cái, nhưng cũng là không nói một lời. Lôi Long trong phòng lại nhập định nửa giờ, sau đó khập khiễng đi đến Hứa Vi trước mặt tựa ở kia thuyết đạo, cấp sư phụ xào cái cơm, sư phụ đói. Vừa mới lên công việc Hứa Vi nhìn hắn chân tò mò hỏi, chân của ngươi? Nhập định, chân của tê. Lôi Long nói như vậy. Không phải. Sư phụ, liền ngươi này định lực ngươi còn muốn nhập định đâu? Ngươi dứt khoát tắm rửa trở về nằm trên giường nhìn lại tivi ngủ không tốt sao? Hứa Vi mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói, ngươi là có cái gì không nghĩ ra địa phương a? Sư phụ ta à, không nghĩ ra vì sao ta không sánh bằng một quả đạn hạt nhân. Nghĩ tới chỗ này Lôi Long lần nữa than thở. Mà lúc này Tiểu Trương ca đã đem bên ngoài cái kia trang bị cấp làm xong, đó là cái cao cỡ một người thiết bị trụ tử, thượng cấp còn có một cái hình tròn cầu cầu, trên cây cột cùng cầu cầu bên trên đều có rất nhiều khe hở, trong khe hở nhưng là đại lượng nếp hốn, có thể chuyển, nghe nói chỉ cần chuyển lên tới, chỉ cần không phải tại độ ẩm tương đối vượt qua 40% địa phương, mỗi ngày liền có thể còn 500ml tả hữu nước, phía dưới còn bổ sung lấy tịnh hóa trang bị, chỗ dùng là lắp đặt tại trên nóc nhà dùng đến lấy nước. Tiểu Trương ca tại kia nhìn nói rõ, túi đầu dáng vẻ tỏ ra rất nghiêm túc, mà Lôi Long chính là nhô đầu ra đi xem hắn liếc mắt, lão đại, đây là làm gì vậy? Tiểu Trương ca ồ một tiếng, chứa cái nước mưa thu thập khí. Lôi Long sững sờ, sau đó tinh tế hỏi một vòng Tiểu Trương ca đến cùng muốn làm gì, đợi đến Tiểu Trương ca nói ra tính toán của mình lúc, Lôi Long trước tiên báo danh. Vừa bắt đầu Tiểu Trương ca còn có chút không quá tình nguyện, nhưng Lôi Long nói hết lời, lại là nói mình gần nhất đạo tâm bất ổn, lại là nói mình cũng cần có một nơi yên tĩnh, thế là cuối cùng mềm lòng thần Tiểu Trương ca vẫn là gắng gượng làm đáp ứng này ra hỏa yêu cầu. Như vậy, vậy cũng không cần gấp, Mã thiếu gia qua mấy ngày sẽ cho này một bên tiễn một khối vật tư. Tiểu Trương ca hiếu kỳ nâng lên đầu, ân, liền là Mã thiếu gia hai năm này kiếm lời lấy tiền, dự định phản hồi xã hội, hiếu kính lão đại, này vốn không thể cỡ trách nhiều nhà, đúng không? Tiểu Trương ca vừa bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là một chút vụn vặt đồ vật, nhưng đợi đến 5 ngày sau đó Mã Đạp Hoa cái kia cầu vật vật tư lần lượt đến nơi sau đó, Tiểu Trương ca mới ý thức tới vấn đề. Khả năng phần lớn người đối 1 tỷ vật tư không có cụ thể khái niệm, đại khái miêu tả một chút liền là một hộp bữa chưa thịt, tốt một chút 15 nguyên tả hữu, 1 tỷ có thể mua được 7000 vạn hộp, mà đổi thành cái khác vật tư lời nói, đầy đủ đem một cái sân bóng lớn nhỏ sân bãi đám được đầy ắp. Tiểu Trương ca tại sau đó trong vòng vài ngày, mỗi ngày đều nhìn xem xe tải dừng ở trường ăn ngõ hẻm cửa ra vào, sau đó một dọn cả ngày. Hôm nay là thực phẩm, ngày mai sẽ là vật dụng hàng ngày. Hậu thiên liền là đủ loại công cụ, ngược lại tại cái này ôn dịch lan tràn mùa đông, tiểu Mã dùng sức một mình cuộn sống 2-3 cái tiểu trấn công nghiệp và kiến trúc. Quang mì ăn liền hắn liền mua 3000 vạn, mặc dù dùng tài liệu gì đều là cao nhất cấp, nhưng này chi phí cũng bất quá chỉ là 8 khối tiền một túi. Còn có đủ loại tự đồ ăn nóng phẩm, xử lý bao cùng khẩn cấp thực phẩm, còn có dược phẩm. Trong lúc này còn ra chuyện thú vị, liền là tiểu Mã bởi vì mua thuốc cảm mạo cùng thuốc giảm đau lượng quá lớn, mà bị cảnh sát thúc chụp tới chất vấn, sợ hắn mua những đồ chơi này trở về luyện chút không tốt đồ vật, tỉ như nhóm mỡ tiền bổn bính amin loại hình. Đến sau tiểu Mã lấy ra chứng minh nhân dân kiện nói đây là giúp yêu giới mua đồ vật, hơn nữa còn tìm Trần cục trưởng để chứng minh. Không đúng, Trần cục trưởng hiện tại đã thành sắp đặt sảnh, địa vị bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cứ như vậy cùng rút mánh liệt tiễn, hàng đều trở cựu thiên mới tính như nhau hoàn tất, liền tiểu Trương ca nhìn tới, những vật này chữ hàng trình độ đã không thể nói là đi tận thế cầu sinh, mà hẳn là trọng kiến văn minh. Nếu không phải quốc gia chết sống không chịu mua, tiểu Mã nói không chừng liền xe bọc thép đều phải chỉnh 2 chiếc, ngược lại liền quá khoa trương. Hắn đây là rút gì đó điên. Háo tử hút thuốc tại tiểu Trương ca trong khố phòng nhìn xem chồng chất như núi vật tư, hắn có phải hay không đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài tới này rửa tiền rồi. Lôi Long nhón chân lên nhìn thoáng qua mênh mông vô bờ kệ hàng, mí môi trầm mặc rất lâu, bố trí thuận lợi đảo. Ngươi khẳng định biết rõ. Háo tử quay người đi ra cửa đi, nếu để cho ta biết các ngươi đang làm cái gì chuyện xấu, đừng trách ta trở mặt. Ngươi cũng biết ta, nếu như ta thực đã làm gì chuyện xấu, là sẽ bị xét đánh. Háo tử đóng lại tiểu khố phòng môn, đứng ở trong sân cau mày, hắn cảm thấy này hai bức nhất định là có chuyện, bằng không tuyệt đối không đến mức thần bí như vậy. Cái kia tiền ở đâu ra? Ngươi nói thật. Này, kiếm lời đấy chứ? Hắn buôn bán năng lực ngươi cũng biết, ở giữa thương kiếm lời cái chênh lệch giá, sau đó người ta kết số dư, hắn cũng lời đến muốn tiền, lại thêm năm nay cái này mùa màng cũng không tốt, sớm tích ít đồ đặt ở này chuẩn bị mọi người bất cứ tình huống nào nha. Lôi Long giải thích nói, tiền cũng không coi là nhiều. Háo tử một câu không nói, chắp tay sau lưng đi. Nhìn thấy hắn đi sau đó, Lôi Long lúc này mới tới đến tiểu trường ca bên kia, nghiêng đầu nhìn mới tới nhỏ Hồng Long đang cùng San hô lẫn nhau lôi kéo cướp đoạt một kiện tạp dề một bên nhỏ giọng nói, chúng ta lúc nào bắt đầu? Tiểu Trương ca nâng đầu ngồi ở kia nửa ngày cũng không có lên tiếng, ta còn không có tìm tới thích hợp kịch bản. Tùy ý chọn một cái liền xong việc, sau đó hai ta đắp cái siêu cấp lô cốt được có cái nhìn qua miệng, có thể tùy thời quan sát bên ngoài. Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua Lôi Long, ngươi có phải hay không dự định để Trương giao thiết kế? Kia không thành, chơi vui như vậy sự tình sao có thể để nàng cấp quá nhiễu? Hai ta chính mình thiết kế. Tiểu Trương ca nghe xong liền liên tục không ngừng gật đầu. Kỳ thật Tiểu Trương ca tận thế mạo hiểm kế hoạch là thực quá nhàm chán, hắn liền nghĩ tại một chỗ ổ lấy, thời gian làm việc tại cửa hàng bên trong. Sau đó thời gian còn lại liền đi bên kia cảm thụ tận thế yên lặng, dù sao hiện tại toàn quốc đều cơ bản nghỉ học, hàng năm nghỉ đông dự tính có thể duy trì liên tục đến năm tới tháng tư phần, chính mình còn không cần ngủ, cho nên hắn có thời gian dài dùng đến lãng phí. Nhưng thẳng đến Lôi Long tham dự vào sau đó, hết thảy liền biến được có ý tứ lên, phía trước Tiểu Trường ca có thể cũng không nói gì chính mình thiết kế một cái vô địch pháo đài ý nghĩ, hắn dự định vô cùng đơn giản, liền là tại cái nào đó cao lầu tầng cao nhất, đem lối đi như vậy lấp kín, ngay tại thượng cấp quan sát thành thị suy sụp. Lôi Long xuất ra một trang giấy tới, vô địch lô cốt tại vùng ngoại thành cùng ở nông thôn là không có ý nghĩa, nhất định phải ở trong thành thị, mà lại là thành thị trung tâm công viên, khu vực phồn hoa nhất. Ta tiến cử là tang thi tận thế, mặc dù không hợp logic, nhưng kích động. Tốt nhất là tang thi tương đối lợi hại, còn mang một ít trí tuệ, có thể lại không đạt được hình thành trật tự trình độ. Hơn nữa tang thi không lại chết đói, cái này không hợp lý thiết lập phi thường trọng yếu a, không phải vậy đói 2 tháng tang thi chết sạch, vậy còn chơi cái truy. Tiểu Trương ca liên tục không ngừng gật đầu, ảo tưởng thế giới sẽ không có người thực chết, cho nên không hợp lý liền không hợp lý, chơi vui liền đi. Lôi Long trên giấy họa ra một thứ đại khái kết cấu đồ, vô địch lô cốt, không cần quá phức tạp, thượng hạ 3 tầng. Phía dưới cùng nhất 1 tầng chúng ta muốn liên thông đạo thành thị bên dưới hệ thống nước, thông thường một chút hoạt động đều ở nơi này, phía trên nhất 1 tầng chúng ta cần cùng mặt đất có câu thông, sắp xếp khí thải, thu thập nước mưa gì đều cần. Ở giữa 1 tầng là cuộc sống của chúng ta khu. Vừa muốn có thể bảo hộ thoải mái dễ chịu sinh hoạt lại nếu có thể không sự thể nghiệm thành thị tuyệt vọng, cho nên nơi này chúng ta cần. Tại Lôi Long miêu tả bên dưới, một cái hình thức ban đầu rất nhanh liền ra đây, tận lực bồi tiếp đại hoàng thêm vào, nó hết sức chăm chú nói, ở dưới, ta tới nói vài lời. Chương 431, Phật hệ tận thế, 1. Đầu tiên, được có đại nhập cảm. Tận thế chuyên gia đại hoàng đầu tiên phát biểu liên quan ngôn luận, nó nói, đại nhập cảm là chúng ta được kinh lịch một đoạn virus không bạo phát thời gian lúc trước điểm, dạng này chúng ta liền có nhất định thời gian đi chuẩn bị chúng ta tận thế pháo đài, không phải vậy đến lúc đó phốc một chút xoát ra đây một cái, vậy liền qua không mang nhập điểm. Tiểu Trương ca cảm thấy nó nói đúng, thế là nhấc bút lên ghi xuống. Tiếp lấy đại hoàng tiếp tục lên tiếng nói, tiếp theo, chúng ta cần tại một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong thiết trí pháo đài, không phải vậy tại quen thuộc ngôn ngữ hoàn cảnh bên trong, chúng ta người nào cũng không có cách nào đang nghe ngoài cửa tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu mạng lúc còn có thể giữ vững tỉnh táo, điểm này các ngươi không cần hoài nghi, có ít người mang thai đặc biệt mềm. Lôi Long đưa tay chỉ hướng Tiểu Trương ca, Tiểu Trương ca cười hắc hắc hai tiếng nhưng cũng không nói gì, dù sao hắn mang thai mềm cũng không phải gì đại tin tức, mọi người đều quen thuộc. Cho nên tại hoàn cảnh xa lạ bên trong, nghe không hiểu tiếng kêu cứu, gánh nặng trong lòng lại nhỏ rất nhiều. Đại Hoàng liếm môi một cái tiếp tục nói, còn có liền là nhất định phải là nhân khẩu đông đúc khu, dạng này nguy cơ bạo phát sau đó mới có thị giác hiệu quả, hơn nữa được trái với thưởng thức, tỉ như không có quân đội xuất động, không lại siêu năng lực người, cũng không có gì tiến hóa loại hình phá thiết lập, liền là tinh khiết tận thế, hơn nữa không cần cân nhắc người gì tính không nhân tính, biết hay không cân nhắc nhân tính, có chút mệt mỏi, cả ngày xem bọn hắn lợi bình điện ảnh thời điểm há. Miệng nhân tính ngậm miệng nhân tính, kia là nhân tính a, kia bất quá chỉ là hướng lợi tránh hại động vật bản tính, cái này giá trị quan không phù hợp chúng ta phổ bi. N tán đồng, cho nên những này kỳ quái thiết lập toàn bộ không muốn. Đại Hoàng giảng thuật thời gian đạo lý rõ ràng, muốn nói nó có thể hiểu rõ như vậy, kỳ thật chủ yếu cũng chính là bởi vì cái này ra hỏa không riêng nhà, nhìn quá nhiều điện ảnh truyền hình kịch, hơn nữa nó vẫn là rõ ràng trải qua trôi dạt khắp nơi văn minh tận thế, gì ngoạn ý nhân tính không nhân tính, một điểm đều không mới mẻ, bởi vì tuyệt đại bộ phận điện ảnh bên trong thảo luận đều là thu tính, mà nhân tính nhưng là bởi vì càng nghiêng về đoàn đội tính, tập thể tính cùng ngưng tụ tính, này, nhưng là quá mức buồn kệ vịt, Tây phương văn minh không lại đập, bởi vì sẽ bị người nói là thông tô. Cuối cùng nha, tại nhiều năm hun đúc phía dưới, quá nhiều người đem tiểu Tây thu tính trở thành nhân tính. Mà thật vất vả có cái nào vai trò xuất hiện nhân tính hành vi chính là sẽ bị bọn hắn xưng là cứu rỗi. Mà nhân loại theo xã hội nguyên thủy đi hướng xã hội văn minh ba cái ký hiệu chi nhất liền là nên có một cái người nguyên thủy bắp đùi té gậy nhưng vẫn cứ có thể chống nổi mùa đông kia. Tại trải qua dài dằng dặc thảo luận sau đó, bọn hắn liền đem cái kia xác định đều xác định, tận lực bồi tiếp cuối cùng tận thế pháo đài định hình. Cái này tận thế pháo đài vật liệu cần dùng sao trời kim, đây là tại thượng tam giới đoán tạo vũ khí kim loại, thuộc về dị thế giới đặc chủng kim loại, nhân loại hiện giai đoạn cũng không có khả năng chống lại hợp kim xuất hiện, dạng này có thể hữu hiệu phòng ngự thế lực khác bạo lực phá. Mà pháo đài tầng cao nhất muốn ngụy trang thành một cái điêu khắc loại kiến trúc, sau đó đem phong khớp thông khí trang bị dung hợp tại thượng đầu, ở giữa tầng cùng cấp dưới cần phong bế tiến hành phong bế xử lý, cấp dưới không gian dùng đến cất đặt trồng trọt đồ ăn lều cùng nhiên liệu cùng máy phát điện chờ chút. Phải có đại nhập cảm liền duy nhất một lần đưa vào cái đủ, chúng ta được có tương quan phát điện trang bị, sau đó ở giữa một tầng là xem như sinh hoạt hàng ngày khu vực, khiêu chiến trong tận thế đến tuột cùng có thể tồn tại bao nhiêu ngày. Đại Hoàng cơ móng đuốt thuyết đạo, thượng tầng pho tượng là chúng ta dùng đến quan sát ngoại giới biến hóa lối đi, cho nên pho tượng nhất định phải cao, tốt nhất là có thể chế tạo một cái ngôi sao kim Phật tượng, 88 mét cao. Xung quanh sẽ có quá nhiều quan sát miệng, lại cũng sẽ không bị công kích. Ta vốn là muốn nói dùng kim tự tháp, nhưng kim tự tháp có phải hay không quá chói mắt một điểm? 88 mét Phật tượng càng kỳ quái hơn tốt ta. Lôi Long sờ lên cằm trầm tư giây phút, vậy nếu như muốn hoàn toàn lại khắc một cái thế giới, cũng là không phải là không có biện pháp, đó chính là bỏ ra nhiều tiền tại New York mua xuống một miếng đất, sau đó chúng ta tiêu tốn thời gian mấy năm xây ra đây, cuối cùng ngồi đợi nó bạo phát. Đại Hoàng ngồi ngay ngắn, nghiêm khắc nói, không cho phép chậm trễ công việc, các ngươi biết rõ gần nhất bởi vì cái này ra hỏa loạn mua đồ, tiệm cơm đã bắt đầu thiếu hụt. Các ngươi còn nghĩ bỏ bê công việc mấy năm? Tiểu Trương ca ngượng ngùng cười cười, ta có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Ai? Kia chúng ta là không phải có thể lộng cái chủ đề nhạc viên ra đây. Về sau chúng ta nghĩ đến cái gì nội dung liền có thể đi chơi một bả. Tại đa triệu thế giới quan xem xét người. Tiểu Trương ca nghĩ nghĩ, trên lý thuyết có thể, đều được. Vậy liền quyết định như vậy, chúng ta cái này bắt đầu chủ tính. Sau đó mấy ngày bọn hắn lúc nào cũng như vậy thần thần bí bí ghé vào cùng nhau nghiên cứu cái đồ chơi này, bọn hắn vì hoàn thiện bọn hắn pháo đài, thậm chí tìm tới quá nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ làm tham mưu. Tỷ như chịu trách nhiệm pháo đài cường độ cùng hợp lý tính thiết trí chứng giao, chịu trách nhiệm nội bộ trang trí cùng thức ăn phối cấp phương án hồn ưu, chịu trách nhiệm thế giới thiết lập sửa đổi cùng lo dịp tính sơn đại vương, chịu trách nhiệm tính khả thi báo cáo háo tử. Ngược lại bọn hắn đã đem có thể phát động người kêu một vòng, nguyên bản Lôi Long một tấm bản nháp giấy đã biến thành 12 cân thiết kế đồ, bên trong đối pháo đài mỗi một chi tiết nhỏ đều tiến hành miêu tả, cũng không có bỏ qua bất luận cái gì một điểm khả năng xuất hiện chỗ sơ suất, thậm chí liền nhà vệ sinh chặn lại làm cái gì đều có biện pháp tương ứng, hơn nữa dùng điện, sưởi ấm, lấy ánh sáng, thông gió cũng đều làm ra mịt mờ nhiều sửa đổi. Chương 432, Phật hệ tận thế 2. Liên dùng Trương Giao lời nói tới nói, ngược lại lần này là Tiểu Trương ca chủ trì cỡ lớn đắm chìm thức đêm, chẳng bằng thừa cơ hội này chắc thí một chút còn tại lý luận bên trong kỹ thuật, đến lúc đó nếu quả như thật xuất hiện loại vấn đề này, nói không chừng thật đúng là có thể cho nhân loại bảo tồn ở hòa chủng. Cho nên Trương Giao lại ở bên trong để lên vượt qua 3000 cái máy truyền cảm, không gián đoạn chắc thí cái này pháo đài các hạng chỉ tiêu, ngược lại theo trước hết Tiểu Trương ca bọn hắn nghĩ đến chỉ cần kiên cố liền đi đã biến thành một cái vượt khoa huyễn tị nạn sở. Hơn nữa muốn tham dự khảo nghiệm người cũng theo hai người một mèo biến thành 17 người đoàn đội. Chỉ bất quá loại trừ hai người một mèo bên ngoài, cái khác người chỉ là chịu trách nhiệm tiền kỳ công tác chuẩn bị, đặc biệt là Trương Giao nghe thấy hào tưởng thế giới có thể theo Tiểu Trương cao ý tứ điều tiết thời gian sau đó, kia liền càng là hưng phấn không xong rồi, nói cái này tị nạn sở nàng cấp nhận xây. Có lẽ thật là tạo tị nạn sở có nghiện à, Trương An ngõ hẻm pháo đài dưới đất xây dựng tiến độ chỉ hoàn thành không tới 30%, nàng liền lại muốn đi giày vào mới, dùng nàng nói liền là mới kỹ thuật có thể trực tiếp cầm tới Trương An ngõ hẻm địa hạ tị nạn sở tới dùng, đến lúc đó càng tốt hơn đổi mới thực dụng hơn. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu Trương ca quay đầu lại hỏi một câu, người đứng phía sau nhau nhau gật đầu, tiếp lấy tay của hắn trên không trung vẽ một vòng tròn, tiếp lấy tất cả mọi người trước mặt tràng cảnh bất ngờ liền biến thành quảng trường thời đại, nhưng hết thảy chung quanh đều là bất động, hơn nữa ở xa hình ảnh đều phi thường không rõ rệt, một lát sau mới cùng máy tính phủ lên một dạng chậm chậm bày biện ra rõ nét hình dáng. Cái này cùng thế giới chân thật một dạng a. Trương Giao nhìn khắp nơi nhìn, đây chính là New York ta. Tiểu Trương ca lắc đầu, sau đó chỉ hướng quảng trường thời đại bên trên một cái bất động biển quảng cáo, cấp trên tổng thống đúng là một cái 34-35 tuổi bộ dáng gốc Ấn Độ nam tử, mà xung quanh đồ vật mặc dù cùng hiện thực thế giới rất tương tự, nhưng quá nhiều chi tiết lại đều không có phủ lên, tỉ như tới người đi đường qua lại bộ mặt đặc thù còn không có xây mô hình, chim nhỏ thân bên trên cũng đều là cả một cái sắc hối. Thật đúng là ảo tưởng thế giới. Này đều không có bắt đầu đúng không? Vậy lúc nào thì ngươi dự định làm xong trình? Tiểu Trương ca vỗ tay một cái, xung quanh hết thảy tất cả đều vận động, mọi người trên mặt bắt đầu chậm chậm xuất hiện bộ mặt đặc thù, xung quanh thế giới cũng bắt đầu bị phủ lên thành nguyên bản dáng vẻ, tiếp lấy thanh âm chậm chậm xuất hiện, cuối cùng nhưng là khí trời hệ thống bắt đầu vận chuyển, tận lực bồi tiếp một cái thế giới mới tinh xuất hiện tại chư vị đại lao trước mặt. Này so cả màn hình phủ lên dùng tốt nhiều. Trương Giao nhìn một chút xung quanh, sau đó hít sâu một hơi, ai có thể biết rõ này thơm ngọt trong không khí lập tức liền tràn ngập chí mạng virus nữa nha. Bước kế tiếp làm cái gì? Cái tiền, ngươi xoát ra nhiều hơn tiền, dư lại chúng ta tới giải quyết. Trương Giao dùng chân giò đỉnh Lôi Long một chút, chuẩn bị làm việc. Được. Tiểu Trương ca cấp Trương Giao soát bao nhiêu tiền không trọng yếu, ngược lại đầy đủ bọn hắn hoàn thành kế hoạch hết thảy, mà Tiểu Trương ca trong khoảng thời gian này chủ yếu nhiệm vụ là trừ cho bọn hắn cày tiền bên ngoài, liền là ở trong thành phố này du lịch, ngược lại tại 10 năm này trở lại thế giới cũ bên trong cũng bất quá chỉ là 5 phút đồng hồ. Mà hắn liền là nửa đường trở về ký một cái chuyện phát nhanh, lại đến ảo tưởng thế giới lúc, ai có thể nghĩ tới bọn hắn thiết kế tận thế pháo đài đã hoàn toàn làm xong tịnh ở vào điều chỉnh thử giai đoạn. Tiểu Trương ca cầm vừa tới chuyển phát nhanh, bên trong là 15 đôi nam sĩ tất vải, đây là hắn theo người ta phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong mua, 9 khối 9 di xịp 15 đôi. Hắn liền như vậy cầm 15 đôi bít tất ngựa đầu nhìn xem đứng lặng tại New York thành thị tâm một tòa gần cao 10 mét pho tượng trước mặt rơi vào trầm tư. Pho tượng xung quanh liền là một cái nhỏ công viên, nay tại hiện thực thế giới là không có, ngược lại là soát ra đầy chỗ trống, còn bên cạnh còn có không ít người tại kia ăn cơm giã ngoại dắt chó, tòa này 35 mét quan công pho tượng liền như vậy đứng tại kia, nhìn xem phi thường kỳ quái cùng không hài hòa. Pho tượng toàn cao là 35 mét, đế tọa liền chiếm gần 17 mét, cái này đế tọa liền là bọn hắn pháo đài lối vào, mà cái này lối vào phi thường ẩn nấp, cũng không tại pho tượng đế tọa bên trên, mà là tại pho tượng hậu phương khoảng 3 mét vị trí có một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp, cái này cái nắp đánh sau đó xuống dưới 3 mét liền sẽ có một cái khóa lại an toàn môn, đánh cánh cửa này sau đó chỉ cần người tiến vào môn liền biết tự động phong bế, lại nghĩ theo bên ngoài đánh liền không thành, bởi vì môn cùng pháo đài dưới đất vách tường đã nhất thể hóa, chỉ có ở bên trong khởi động tay cầm thức đóng mới có thể đánh. Đi vào cánh cửa này sau đó liền đi tới pho tượng chính phía dưới, nơi này có một cái thang để cho người tiến vào pho tượng đế tọa phía trong có một cái dài 7 mét, rộng 4 thước hơn nữa còn có 3 mét 5 cao không gian, đây chính là chuyên môn dùng làm quan trắc dùng khu vực, nó rời khoảng 4 mét, tầm mắt rộng rãi hơn nữa tại quan nhị ra cái kia không có tính hết sức siêu cấp quan đao phía trên nội trí 8 cái HD cả mạ dạng, chỉ là chuôi này quan đao chiều dài liền đạt đến khoảng 12 mét, nếu như tăng thêm cây đao này, pho tượng chỉnh thể hết sức có thể tới chừng 50 mét, có thể đem xung quanh rất lớn phạm vi bên trong phong cảnh đều thu hết vào mắt. Ngồi tại pho tượng đế tọa bên trong, vừa có thể dùng mắt trần quan sát cũng có thể dùng cả mạ giặt quan sát, phi thường thuận lợi, thậm chí còn tại tầng cao nhất có một cái sân thượng, liền là quan nhị ra xích thố mã dưới bụng mặt, sẽ có một cái sân thượng, người đứng tại bên trong vừa vặn có thể bị lom xuống đi vào bộ phận che lại mất, nhưng lại không ảnh hưởng ra đây canh chừng năm sao, đến mức an toàn cũng cân nhắc đến, liền tại bọn hắn đỉnh đầu bên trên liền có một tầng lưới, gặp được thời. Điểm nguy hiểm phong tỏa ngăn cản lưới là được, hơn nữa chỉ cần đừng ở thượng cấp làm ra quá lớn tiếng vang dội, trên cơ bản không có khả năng bị phát hiện. Mà dọc theo cái thang hướng bên dưới leo cái hơn 10 mét, liền tiến vào tận thế lô cốt tầng thứ 2, nơi này cũng là chủ yếu khu sinh hoạt vực, diện tích lớn đại thể có 300 mét vuông mét khoảng chừng, hết sức tại 4 mét, nội bộ có rất nhiều khu sinh hoạt vực, có loại trừ 2 người một mèo phòng ngủ bên ngoài, còn có hoạt động khu, khu giải trí, khu ăn uống, hưu nhàn khu cùng rửa mặt khu, mỗi người phòng đều có độc lập phòng vệ sinh, phía trong đưa giải trí công trình có bộ kệ, mặt trượng, điện ảnh, cờ tờ vở cùng ngâm suối nước nóng. Phía dưới cùng nhất một tầng là phòng chứa đồ, bao gồm máy phát điện tổ, nước ngầm tinh hóa, nước bẩn xử lý các loại cũng đều tổng thể tại nơi này. Mặc dù đều là trong lòng đất, nhưng không khí tuần hoàn công trình phi thường hoàn thiện, mượn dùng pho tượng bên trên lỗ thông hơi có thể rất dễ dàng theo ngoại giới dẫn vào không khí mới mẻ, hơn nữa những này không khí cũng phải cần đi qua tịnh hóa trang bị, bên trong không khí phi thường tốt, thậm chí có thể cùng bên ngoài trong công viên tự nhiên phong tương so. Tiểu Trương ca từ trên xuống dưới dạo qua một vòng, cảm thấy Trương Giao không đi làm công trình thực đáng tiếc, rõ ràng là một cái tận thế thành bảo, có thể sống sót liền đi địa phương, nàng vậy mà chỉnh như nghỉ phép trung tâm. Mà nói xong nội bộ trang trí, liền muốn nói ngoại bộ phòng ngự. Cái này tận thế pháo đài theo pho tượng bộ phận bắt đầu liền toàn từ sao trời kim chế tạo, mô hình hóa một khối thành hình, mặc dù không biết rõ từ nội bộ dẫn bạo một quả bé trai có thể hay không nổ nát, nhưng theo ngoại bộ là khẳng định không được, hoàn toàn có thể được xưng là biến thái cấp phòng ngự. Nếu như muốn theo ngoại bộ công phá cũng không quá hiện thực, bởi vì chỉ là thông phong hệ thống liền có 6 cái dự bị công trình, ẩn tàng đều phi thường cẩn thận, nguồn nước càng là trực tiếp bán dẫn đến dưới đất 70 mét, từ máy bơm nước rút ra sau đó đi qua đường ống dẫn cấp máy phát điện tổ hạ nhiệt độ hơn nữa thuận tiện cấp nguồn nước trừ khuẩn, mà máy phát điện tổ nhưng là từ 13 đài trương dao động cơ đốt trong cấu thành hơn nữa liên thông tại độc lập trọng đỡ bột bên trên, nếu như không có gì đó ngoài ý muốn, đỡ bột bên trong trọng mỡ có thể chèo chống này 13 giữa đài cháy cơ duy trì liên tục không ngừng nấu lên 80 năm, mà trên thực tế chỉ cần một giữa đài cháy cơ liền có thể cung cấp lô cốt phía trong toàn bộ nguồn năng lượng. NG nhu cầu, nói cách khác nếu như chỉ sử dụng một thai, đờ bột có thể đốt hơn một thế kỷ. Mà cho dù là yếu ớt nhất bên dưới hệ thống nước cũng là sử dụng hấp thu thức bài tiện trực tiếp từ đường ống dẫn hấp nhập đến thải ô nhiễm trong hệ thống, bởi vì có trong ngoài áp kém tồn tại, cho nên cơ bản sẽ không xuất hiện chạy ngược tình huống. Đến mức thức ăn gì, tiểu trương ca không phải tích tốt sao? Có một cánh cửa liền trực tiếp thông hướng tiểu Trương ca dị thứ nguyên thương khố, cái kia vẻ ngoài nhìn qua chỉ có 30 mét vuông, nhưng đi vào sau đó nhưng cùng hắc động giống như siêu cấp thương khố. Đương nhiên, tiểu Trương ca còn thị sát một chút xào nấu hệ thống, Trương Giao lại đem xào nấu hệ thống đều cấp hoàn thiện, mặc dù cũng là dùng điện khu động bếp lò, nhưng lại bị nàng sử dụng ẩn công nghiệp hóa chất nghệ, dùng điện bắt trước được ngọn lửa tư thái, thậm chí còn có thể điều ấm, tập cấp cao. Tiểu Trương ca đang nhìn hết thể sau đó, liền đi hướng pho tượng đế tọa không gian bên trong, ngồi ở chỗ đó yên tĩnh hưởng thụ lấy một cá nhân không buồn không lo thời gian, mà liền tại hắn bên tay trái thậm chí còn có một cái nước nóng bình, nhiệt điện bình nước bên cạnh còn có một hộp lớn cà phê cùng một hộp lớn trà diệp, nhìn qua đặc biệt cấp cao. Đây rõ ràng liền là nghỉ phép nha. Tiểu Trương ca cho mình xông tới một ly trà, dựa vào ghế thưởng thức bên ngoài trời chiều dư huy, còn thật thoải mái. Hạnh phúc không lại chính mình mọc ra, hạnh phúc là áp sát đối lập người khác mà xuất hiện. Sáng sớm thứ hai, người ta đều đeo túi sách đi học, chính mình đứng ở cửa sổ chậm rãi ăn nóng mì hoành thánh uống vào băng sữa đậu nành, đây chính là hạnh phúc. Thứ ba buổi sáng, nhìn thấy mặc câu phục tiêu thụ người đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi sắp vội vàng, mà chính mình nhưng ngồi tại bên đường dưới đại thụ mặc lớn quần cộc tự uống vào một khối hai một bình nước ngọt có gas, đưa mắt nhìn theo hắn rời, đây chính là hạnh phúc. Thứ tư chạm vào tối, nhìn xem cứng rắn tan ca bà mẹ đơn thân cưỡi xe điện một cái tay cầm bên trên treo đồ ăn trên bàn đạp đặt vào bao, phía sau còn dựng lấy một cái thần tăng quỷ chán ghét 8 tuổi bé trai, mà chính mình nhưng có thể tại quán bê. En đường phía trên một chút bên trên một phần nổ váng sữa đậu nành, này cũng gọi hạnh phúc. Cho nên, hạnh phúc khái niệm không phải mình qua có được hay không, mà là thấy có người so với mình qua thế thảm. Tại ảo tưởng thế giới quan cảnh đài bên trên, Lôi Long đem chân gác ở bàn bên trên, bên người bày biện một bản chưa xem xong cùng còn bốc lên hơi nóng cà phê, bên ngoài đã đang hòa tản, tiếng còi cảnh sát theo đông ô ô đến tây, hắn an vị ở nơi đó lặng lặng nhìn bên ngoài phong cảnh, có gió thổi qua ngọn cây, ô nha tại mở nhạt chân trời không ngừng lượn vòng, ngày tận thế đã bắt đầu hiện ra nó giữ tận diện mạo. Hôm nay dựa theo kế hoạch là virus đại quy mô bạo phát phía trước một ngày này đối cái này ảo tưởng thế giới phần lớn người tới nói, bất quá chỉ là đối lập so sánh bình thường một ngày mà thôi. Tuyệt đại đa số người còn không có tiếp xúc đến virus, bởi vì nhóm đầu tiên người bị lây còn không có bắt đầu biến đến dị, phải chờ tới nay thiên lăng sáng sớm lúc, nơi này bệnh viện mới biết lần lượt mất khống chế, hơn nữa virus lại dùng tốc độ cực nhanh tràn ngập toàn bộ thế giới. Đây là kịch bản, vô pháp sửa đổi kịch bản, nhưng Lôi Long lại biết mình có thể vô cùng an toàn, dù là hắn tại nơi này không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực, nhưng lại vẫn cứ có thể vô cùng an toàn. Tiểu Trương ca ở phía dưới nấu cơm, thức ăn hôm nay là bảo ngư mò cơm, bởi vì tiểu mã mua hơn mấy trăm vạn lon đủ loại đồ hộp, vì có thể tận khả năng lấy lòng lão đại, hắn chọn đồ hộp phẩm chất đều phi thường cao. Lại thêm tiểu Trương ca cái kia dị thứ nguyên thương khố trên lý thuyết là không có thời gian khái niệm, cho nên cho dù là một khối thịt tươi gì đó đều không làm đặt ở kia, hư thối khả năng cũng cần mấy vạn năm lâu dài. Cho nên bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ tiêu xài, cũng có thể không chút kiêng kỵ hưởng thụ. Tại Thánh Mẫu Chúa cứu thế là mệt nhất. Lôi Long bưng lên cà phê uống một ngụm, đối ghé vào bên chân hắn đại hoàng thuyết đạo, đem chính mình ngăn cách bởi thế giới bên ngoài, hưởng thụ cô đơn cùng yên lặng, đây mới thật sự là hưởng thụ. Có muốn không người ta là thánh chủ là thủ hộ giả đâu, này phong cách thực không có người nào. Nói xong Lôi Long nhấn xuống điểm máy quay đĩa ngẫu nhiên khúc cố, bên trong truyền tới nhiệt liệt vui sướng pháp quốc ca trả mẹ lì tệ ở đại đạo, tinh thông nhiều quốc ngữ lời Lôi Long hát theo, tại huyết hồng trời chiều cùng cấp dưới truyền đến trận trận đồ ăn hương vị bên dưới, hết thảy đều tỏ ra yên lặng thoải mái dễ chịu. Chương 433, an giấc, 1. Khi thời gian chuyển rời đến dạng sáng lúc, nguyên bản đã an tĩnh lại thành thị liền vừa nóng náo loạn lên, trước hết là một cái phiến khu xuất hiện dị thường, tiếp lấy nhiều một chút bắt đầu bạo phát, rất nhanh rối loạn tại bình minh hàng lâm phía trước quét ngang cả tòa thành thị, tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ. Hai nạn xe cộ tiếng va chạm tựa như là bừng tỉnh sáng sớm màn nhịp trống, thành thị bên trong khắp nơi đều toát ra khói đặc, nhưng không có người quan tâm, rối loạn ngay tại nhanh chóng lan tràn. Trước hết thời điểm còn có tiếng súng, rất nhanh tiếng súng cũng không có, máy bay trực thăng thỉnh thoảng từ đỉnh đầu lướt qua, nhưng này tựa hồ đều trở thành một cốc nước không cứu nổi một xe tuổi đang cháy, thành thị chính dùng mắt trần có thể thấy tốc độ luôn hãm, mọi người đang cố gắng đào vòng, nhưng loại này nỗ lực cũng đã trở thành phi công, bởi vì trong không khí đã sớm hiện đầy hạt giống. Kỳ quái, gì cũng không nhìn thấy a. Lôi Long tại quan sát trong miệng nhìn chung quanh, nhưng lọt vào trong tầm mắt chỉ có rối loạn cùng rách nát tịnh không có cái gì đặc biệt cảnh tượng, thẳng đến tới gần giữa trưa lúc, mới nhìn đến có người lung la lung lay đi tới cái này nhỏ công viên, bước chân của người này tập tễnh, hình thái cổ quái, xem xét liền không quá giống là người bình thường, hắn cứ như vậy chẳng có mục đích du đãng, sau đó liền có càng nhiều tương tự cái dạng này người xuất hiện, bọn hắn phù hợp hết thể cái xác, không hồn hình thái. Đây mới là đời thứ nhất đâu, đằng sau còn sẽ có quá nhiều đặc thù cá thể xuất hiện. Đại hoàng cũng dựng lấy chân đứng ở cửa sổ nhìn quanh, bất quá căn cứ kịch bản thiết kế, thành thị thủy chung sẽ có 10% tả hữu người sống sót, bọn hắn lại đem hết toàn lực sinh tồn được. Lôi Long tựa ở kia cầm lấy, thời gian này có thể rất thư thái. Mà tiểu Trương ca làm xong cơm sau đó, hắn cảm giác được chính mình lại có điểm mệt mỏi. Mệt nhọc. Này hai cái từ tại hắn trong đầu chợt lóe lên, mà đây là hắn theo thập tứ tuổi về sau liền rốt cuộc không có thể nghiệm qua cảm giác, thế là hắn lại làm mấy đạo đồ ăn, đem chính mình lộng cực kỳ mệt mỏi sau liền dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi. Để hắn không nghĩ tới là ngồi ở kia lúc nghỉ ngơi, hắn lại ngủ thiếp đi. Đã quá nhiều năm không có chân chính trên ý nghĩa ngủ hắn, đều nhanh quên ngủ một giấc ngon lành là cảm giác gì, nhưng tại cái này ảo tưởng thế giới bên trong, hắn lại ngủ thiếp đi. Đợi đến Lôi Long cùng Đại Hoàng tới dùng cơm lúc, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngủ ở ghế chàng kỵ bên trên Tiểu Trương ca, Đại Hoàng vừa muốn hướng Tiểu Trương ca thân bên trên đập nhưng bị Lôi Long một bả nắm chặt đuôi cấp túm trở về, muốn chết có phải hay không? Ngươi lúc nào gặp qua hắn ngủ? Đại Hoàng lắc đầu, mà Lôi Long chính là hướng hắn nháy mắt ra dấu, sau đó Lôi Long liền đem đồ vật bưng đến cấp trên khán đài bên trong, thuận tay còn cho Đại Hoàng một bình mèo đồ hộp. ngươi biết hắn nhưng thật ra là rất khó thu hoạch cảm giác hạnh phúc sao? Lôi Long một bên xoáy cơm một bên nói với Đại Hoàng, không có dục vọng liền không có cách nào sinh ra ẹn đỏ phìn cùng đỏ và mi nẹ, cho nên liền sẽ không có cảm giác hạnh phúc. Lại thêm hắn không cần nghỉ ngơi liền không có ngủ sau đó cảm giác thỏa mãn, không cần ăn đồ vật liền không có chắc bụng cảm giác hạnh phúc, cho nên hắn là cô đơn sống ở thế giới bên trên. Hiện tại hắn chính mình có thể ngủ lấy, đây chính là một kiện phi thường không được chuyện. Ngươi dám đi nhào hắn, ta liền đem ngươi ném ra cho ăn tàng thi. Đại Hoàng chính cắm đầu ăn mèo đồ hộp, nghe được Lôi Long lời nói sau đó, nâng lên đầu hỏi, làm sao ngươi biết hắn không phải chúng độc đâu? Ngươi ngộ độc chết rồi hắn đều không lại ngộ độc. Lôi Long mang lấy mâm nhỏ ăn lấy cơm, ngươi khoan hay nói, Mã Đạp Hoa mua cái này đồ hộp bảo ngư cũng thực không tồi. Phải không? Ta nếm thử. Ngươi lăn a, ai muốn cùng nấp tại một cái trong mâm ăn cơm a? Bọn hắn trò chuyện, mà lúc này thành thị bất ngờ đen xuống dưới, toàn bộ thành thị lâm vào hoàn toàn hắc ám, để cho điện hệ thống sập, mà theo để cho điện hệ thống sụp đổ, thành thị từng cái khu vực đều trở về đến lúc đầu trạng thái nguyên thủy, không có ánh đèn ban đêm, lại một lần nữa trở thành nhân loại cấm khu. Những cái kia đã bị lây nhiễm mà biến dị nhân loại chính là không bị ảnh hưởng bồi hồi, tựa như là trong đêm tối dã thú, tuần hoàn theo bản năng săn bắt hết thảy bọn chúng có thể nhìn thấy vật sống. Bởi vì là đơn độc thấu thủy tinh, cảm quang hệ thống cảm ứng được bên ngoài ánh sáng ảm đạm, rất nhanh liền điều thấp phòng quan sát phía trong ánh đèn, để phòng bên trong ánh sáng biến đến như ngọn nến một loại ảm đạm. Lôi Long ngồi ở kia lần nữa quan sát một chút bên ngoài, nhưng phát hiện đã gì đó đều không thấy được, thế là cũng liền không còn tiếp tục quan sát, mà tự động màn cửa lúc này cũng chậm rãi kéo bên trên, giảm bất tiến một bước bại lộ phong hiểm. Nhưng theo ngoại bộ máy nhận tín hiệu truyền đến âm hưởng có thể xác định, hiện tại cái này nhỏ công viên xung quanh đã hiện đầy người lây bệnh. Ban đêm trống trải cùng yên tĩnh sẽ đem thanh âm truyền đi qua xa, thỉnh thoảng nơi xa liền biết truyền đến một hồi súng vang lên, sau đó lại nhanh chóng che giấu tại trong đêm tối. Hôm nay là ngày đầu tiên, những này người lây bệnh còn biết bảo trì nhân loại dáng vẻ, chờ thêm đoạn thời gian bọn chúng liền biết biến được tặc khủng bố. Lôi Long dựa vào ghế uống vào cà phê, sau đó tiến công tính tiến một bước tăng cường, còn biết xuất hiện bất đồng chi nhanh biến dị. Người thế nào biết rõ? Ra nhìn kịch bản. Lôi Long cười nói, đi thôi, trở về phòng. Trở lại cấp dưới sau đó, Lôi Long đem mâm nhỏ để vào máy rửa bát, sau đó về tới trong phòng của mình tắm rửa một cái, nằm tại sạch sẽ mềm mại giường bên trên nhìn một hồi tivi, không có lực lượng sau đó hắn, hiện tại cũng chính là người bình thường mà thôi, cho dù là uống quá nhiều cà phê, nhưng cũng không chịu nổi mệt nhọc ngủ xuống dưới. Trong phòng nhiệt độ ổn định tại 24 độ, thoải mái dễ chịu, khô ráo, mát mẻ, nếu như nhất định phải nói hoàn cảnh bên trên có cái gì chỗ không đủ, đó chính là bởi vì là trong lòng đất, cho nên phá lệ yên tĩnh đến nếu như không ở tivi ngủ, thậm chí có thể nghe thấy chính mình nhịp tim đập, này cũng không phải là một cái để người thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, cho nên Lôi Long tại mơ mơ màng màng thời gian đánh âm hưởng phát hình báo táp thanh âm. Thoải mái dễ chịu không có áp lực hoàn cảnh có thể làm cho thần kinh người triệt để trầm tĩnh lại, Lôi Long ngủ một giấc tỉnh phát hiện đã qua 14 tiếng, nhưng hắn không chút hoang mang lên tới, chỉ mặc một bộ áo ngủ liền đi ra ngoài. Thời khắc này Tiểu Trương Ca đang bưng bát ngồi tại trong phòng giải trí xem phim, Đại Hoàng chính là ở bên cạnh chơi một quả bóng, dù là nó có kéo dài tuyết nguyệt, nhưng lại vẫn cứ đối một quả bóng không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tiểu Trương Ca hướng Lôi Long điểm gật đầu, đồ ăn tại nhà bếp. Ừm. Lôi Long đi đến nhà bếp, bưng cơm của mình đồ ăn ra đây, nhìn đồng hồ hẳn là cơm trưa, hôm nay bữa trưa là thịt kho cơm nhẽ thêm một cái trứng chần nước sôi, còn có hai cái cà chua, mặc dù không xa hoa, nhưng lại phi thường vừa miệng. Nay cùng bên ngoài tận thế chẳng cảnh tỏ ra không hợp nhau, mặc dù bây giờ thành thị bên trong thức ăn còn quá sung túc, những người sống sót còn có thể thông qua tập thể hành động tới thu hoạch đại lượng thức ăn, nhưng nếu như không có ngoài ý muốn, loại này ngày tốt cũng chỉ có thể duy trì liên tục một tuần lễ sau đó chỉ sợ loại trừ đồ hộp thực phẩm cùng khô ráo thực phẩm, rau xanh cùng loại thịt gần như liền muốn diệt sạch. Hôm qua ngươi ngủ thiếp đi. Ừm. Tiểu Trương Ca gật đầu nói, ta sáng sớm hơn 6 giờ đói tỉnh. Cung hỉ. Tiểu Trương Ca không nói chuyện, chỉ là cười tiếp tục nhìn lên điện ảnh. Đói khát cùng mọi mệt đạt được thỏa mãn sau đó, người lại nhanh chóng tiến vào một loại thoải mái dễ chịu trạng thái, mặc dù sau đó căn cứ vào nhân loại xã giao nhu cầu, lại xuất hiện nhàm chán đến nổi điên tình huống, nhưng ít ra không phải hiện tại cũng không phải là phát sinh ở Tiểu Trương Ca thân bên trên, bởi vì đối với hắn mà nói, cô đơn mới là trạng thái bình thường, hắn sớm đã thành thói quen loại trạng thái này. Ngược lại là Lôi Long khả năng xuất hiện nhất định tâm lý vấn đề, nhưng không quan hệ, đây không phải là còn có mèo nha, để mèo cấp kể chuyện đều đầy đủ Lôi Long dày vò nhiều năm, ngược lại con mèo này sống niên đầu cựu, kinh lịch sự tình nhiều, khủng bố cố sự biên đều có thể biên ra mấy ngàn cái đa dạng. Chương 434, An Giấc, 2. Ăn qua cơm trưa, Lôi Long theo thường lệ tới đến phòng quan sát phía trong mới hôm nay quan sát, bất đồng là lần này Tiểu Trương Ca cũng tại, bọn hắn ngồi ở kia thông qua nhìn cùng cả mạ giặt có thể thấy rõ ràng xung quanh tình huống. Tình huống chung quanh không có biến hóa quá lớn, chỉ là du đang tại nhỏ công viên phụ cận người lây bệnh số lượng rõ ràng tăng nhiều, hơn nữa Lôi Long còn phát hiện những này người lây bệnh có tụ tập đặc điểm, dựa theo tốc độ như vậy, dự tính chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thi triều. Nếu như chúng ta ở bên ngoài, thời gian này thế nào qua nha? Lôi Long nhìn xem chậm chậm hướng một cái phương hướng tụ lại người lây bệnh, rất là bất đắc dĩ nói, mặc dù ta biết loại này virus căn bản không có khả năng xuất hiện, nhưng vẫn là cảm thấy rất sợ. Tiểu Trương Ca nhìn xem bên ngoài chẳng cảnh, nửa ngày không nói gì, nếu như là chơi game lời nói, như chúng ta dạng này chơi, rất nhanh liền ngán đúng không? Nhưng nếu là thực tới đến tận thế, chúng ta đây chính là thiên đường tốt ta. Đang khi nói chuyện, thượng cấp bất ngờ truyền đến thùng thùng đánh thanh âm, Lôi Long lập tức đánh ca mạ giạt, liền phát hiện có thật nhiều so bình thường nhỏ bé lớn quá nhiều ô nha ngay tại mổ pho tượng trong mắt, đại khái là bởi vì bọn chúng còn bảo lưu lấy phía trước ý thức, đôi sáng lấp lánh đồ vật phá lệ mất cảm. Liên điệu cũng thay đổi, kia tang thi cậu khẳng định cũng có đúng không, vậy có hay không tang thi mèo a? Lôi Long túi đầu nhìn thoáng qua Đại Hoàng, Đại Hoàng đi lây nhiễm một chút nhìn xem. Lan. Đại Hoàng mắng một câu, sau đó nhảy lên cái bàn cũng nhìn về phía bên ngoài, những này tang thi có phải hay không đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm a? Ân, đúng a. Lôi Long gật đầu nói, thế nào? Đại Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, thượng cấp vẫn cứ tại truyền đến chim nhỏ mổ pho tượng thùng thùng thanh âm. Lôi Long một cái giật mình phản ứng lại, lại nhìn về phía vừa rồi những cái kia lây nhiễm tụ tập khu, quả nhiên chính như hắn tưởng tượng dạng kia, người lây bệnh chính nhanh chóng hội tụ sau hướng cái phương hướng này vào tới, mà bọn chúng động tĩnh cũng hấp dẫn càng xa xôi người lây bệnh, cơ hồ là trong khoảnh khắc bốn phương tám hướng tang thi người lây bệnh liền đùn đùn mà tới, bọn hắn nhanh chóng tại nhỏ trong công viên hội tụ, sau đó chạy về phía pho tượng phương hướng. Ô Nha ném ở chế tạo tạc âm, mà đi theo thanh âm lại tới đây tang thi liền vừa mới tầng một tầng leo lên pho tượng, rất nhanh bọn chúng liền bao trùm pho tượng nền móng. Ở bên trong tiểu trường ca bọn hắn thậm chí có thể ngăn cách đơn độc thấu thủy tinh cùng những cái kia tang thi đối mặt, chỉ bất quá thị lực của bọn nó cũng không tốt, nếu không Lôi Long thực rất muốn biết rõ đám này đồ vật nhìn thấy bên trong có người sau đó đến tuột cùng lại làm những thứ gì. Hoa nha. Lôi Long nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít đã bỏ đầy pho tượng đế tọa tang thi, đám này đồ vật hành động lực cũng quá mạnh đi. Nói xong tay hắn thiếu gõ một cái thủy tinh, mà như vậy một chút đánh, trực tiếp quấy nhiễu bên ngoài tang thi, đám giòm bị bắt đầu sao động lên, không ngừng dùng đầu tay đụng chạm lấy phát ra âm thanh địa phương, cho dù bọn hắn không nhìn thấy, nhưng bản năng trùng kích nhưng duy trì liên tục không ngừng. Tay thiếu không phải. Đại Hoàng quay đầu nói với Lôi Long, vạn nhất để bọn chúng đụng tiền đến, nhìn ngươi làm sao xử lý. Lôi Long nhưng một điểm đều không hoảng hốt, chỉ là vừa cười vừa nói, ngươi là xem thường Trương Giao kỹ thuật phương án là thôi, hiện tại liền là một quả đạn hạt nhân nổ tại trên đầu ngươi đều vô sự, mấy cái đồ chơi này cũng nghĩ đụng. Quả nhiên, những cái kia tang thi mặc dù giống như nổi điên trùng kích, nhưng căn bản là không có cách dung chuyển nửa phần, cuối cùng thi triệu bởi vì không chịu nổi trọng lượng mà sụp đổ xuống dưới, sau đó những cái kia tang thi lại bắt đầu biến thành chẳng có mục đích dù đang trạng thái, chỉ bất quá số lượng so trước đó nhiều gấp mấy chục lần không ngừng. Hơn nữa còn có đại lượng tang thi bởi vì lúc trước bên ngoài đám này cầu vật chế tạo thanh âm mà chạy tới, thô sơ giản lược dự tính có thể có 5 vạn con. Năm đó ta nhìn cương thi thế giới đại chiến, thấy có người tại tường thành bên trong ca hát trực tiếp dẫn đến ta phương bằng diệt, bây giờ thấy cùng khoản, vẫn có chút hưng phấn. Lôi Long xoa xoa tay tay, nếu là ta còn có năng lực lời nói, vọt thẳng ra ngoài một cái phi long tại thiên, sau đó mang lấy 18 đạo 10 vạn vôn chuyên chế hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, vậy này địa phương trực tiếp có thể bị làm thành năm 1943 lan điện lò nướng. Tiểu Trương ca nghiêng đầu hỏi Đại Hoàng, đây là gì đó ngạnh? Sa phong ngạnh, không có gì ý tứ, còn không bằng là năm 1945 Đông Kinh người quân lễ. Tiểu Trương ca quay đầu hỏi Lôi Long, đây cũng là gì đó ngạnh? Nướng thịt ngạnh, cũng không có ý gì. Bên ngoài bởi vì tang thi biến quá nhiều, cho nên tạp âm hiện tại dần dần cũng thay đổi lớn lên, những cái kia tang thi kỳ thật vẫn là lại đều, liền là khí lưu thông qua dây thanh phát ra không có ý nghĩa âm tiết, quá có tận thế cảm giác. Các ngươi biết không? Lôi Long bất ngờ thuyết đạo, kỳ thật Trương Giao tại nơi này lưu lại cái tiểu thải trứng. Gì đó trứng màu? Tiểu Trương ca tò mò hỏi. Lôi Long nói xong liền rời một khối tấm tre, lộ ra bên trong bốn cái nút, Lôi Long vỗ xuống hắn bên trong một cái, tiếp theo liền thấy thiết bị giám sát một đen, lại khởi động lúc liền biến thành một cái mang chính xác tâm giới diện, cái này giới diện có thể co vào phóng đại, nhìn qua cùng phía trước giới diện so sánh cũng chính là nhiều một cái chính xác tâm. Lôi Long cầm con chuột chậm chậm di động, sau đó đem chính xác tâm nhắm ngay nơi xa một cái dù đang tang thi, tiếp lấy nhấn xuống con chuột, cơ hồ là một nháy mắt cái kia tang thi nửa người trên trực tiếp bị đánh nát, hình ảnh 10 phần cun 10 phần thiếu nhi không nên. Mà tại góc dưới bên trái đạn dược cái kia giới diện bên trong, đạn dược số lượng cũng theo 20 vạn biến thành 199.999. Pháo điện tử. Lôi Long cười ha ha một tiếng, hết thể ngũ môn ẩn tàng pháo điện tử, thượng cấp 4 cái đài điều khiển, phía dưới một cái đài điều khiển, 100 vạn phát bi sát. Nói là để cho chúng ta nhàm chán thời gian tiêu khiển dùng. Nàng tốt biến thái. Đại Hoàng vừa nói một bên biến thành hình dạng người, giống như là bắn bia một dạng lại đánh nát một đầu tang thi, miệng bên trong còn chà chà có thanh âm, ta cũng tốt biến thái. Hắn nói xong, Lôi Long quay đầu nhìn một chút Tiểu Trương ca, ngươi muốn chơi a? Tiểu Trương ca cười lắc đầu, ta không thích. Đi a, có thể hiểu được. Lôi Long móc móc lỗ mũi rồi nói ra, có muốn không đây là trứng màu đâu, đoán chừng là sợ ta không có trò chuyện. Nói xong Đại Hoàng phốc phốc phốc liên tục 3 lần, ba cái tang thi trực tiếp bị đánh thành bã vụn, mà Đại Hoàng tiếp lấy chỉ vào trên màn hình thuyết đạo, ta muốn đánh cái này bản tử. Tiểu Trương ca cười cười, quay người đi xuống, mà hắn sau khi đi Lôi Long một bàn tay đánh vào Đại Hoàng trên nó, lao đại không cao hứng, ngươi cái này đần độn. Thế nào? Hắn không thích. Ngươi điếc. Lôi Long đoạt lấy con chuột bắt đầu đi săn tang thi tịnh nói tiếp, lần sau ở trước mặt hắn không cho phép chơi. Chương 435, cô đơn thành nghiện. Tại cái này hảo tưởng thế giới đã 5 tháng lẻ 7 ngày, Lôi Long mặt mũi tràn đầy râu ria, nhìn qua liền cùng lưu lạc đầu phố kẻ ạ nụ giờ vẹt, hắn hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ, bên tay một bản bách niên cô độc nhìn một nửa cũng rốt cuộc nhìn không được. Ta muốn trở về. Lôi Long nói với Đại Hoàng, nhưng Đại Hoàng nhưng tắm mình tại ánh mặt trời vàng chói bên dưới lười biếng rỗi ra móng vớt, sau đó trở mình không có phản ứng Lôi Long, bởi vì Lôi Long đây là thứ 1320 lần nói hắn muốn đi trở về, theo tận thế nghỉ phép thứ 5 thiên thủy, hắn liền không có dừng qua. Hắn hẹp hòi hạnh phúc nhìn chung quy không có gắng gượng qua một tuần lễ, nhưng so sánh với Lôi Long mà nói, Tiểu Trương ca nhưng trải qua dương dương tự đắc. Hắn mỗi ngày 6 giờ sáng lên tới, vì tị nạn sở bên trong hai người một mèo chuẩn bị bữa sáng, sau đó máy chạy bộ vận động 30 phút, đại khái 8 điểm lúc lại đi tắm rửa, sau đó đem phòng chỉnh lý chỉnh tề, tiếp lấy lại tiến hành 2 giờ duyệt đọc, đang nhìn chỗ nào không hiểu hắn liền biết làm bút ký, sau đó đi thăm dò Đại Hoàng. Đến trưa lúc, hắn lại ở khoảng 11 giờ rưỡi đúng giờ chuẩn bị cơm trưa, sau bữa cơm trưa lại nghỉ trưa một nửa giờ, lúc chiều sẽ tiếp tục học tập cùng duyệt đọc, hắn lại nhìn quá nhiều cũng lại học tập quá nhiều tri thức, sẽ cố gắng làm bút ký hơn nữa cũng lại rất nghiêm túc nghe Đại Hoàng giảng giải hắn chỗ không rõ. mãi cho đến trạng vạng tối lúc lại theo thường lệ chuẩn bị bữa tối, sau đó khoảng 8 giờ nhìn 1 đến 2 bộ phim, 11 giờ đến 11 giờ 30 phút liền tắm rửa lên giường nghỉ ngơi. Mấy tháng nay hắn làm việc và nghỉ ngơi chưa từng có hỗn loạn, yên lặng hưởng thụ lấy loại này phong bế sinh hoạt, nếu như bên ngoài trời mưa rào lúc, hắn liền biết đi đến phòng quan sát phía trong nghe bên ngoài tiếng mưa rơi tựa ở cửa sổ chỗ đi học, nhỏ giọng đọc diễn cảm một chút thi tập cùng văn xuôi tập, sau đó đem cảm thấy thú vị địa phương trích ra xuống tới. Nếu như khí trời đặc biệt tốt lúc, hắn liền biết tới đến đỉnh đầu sân thượng bên trên, hô hấp một chút không khí mới mẻ, nhìn ra xa một chút phương xa, sau đó ghi chép xung quanh người sống sót một đoạn thời gian đến nay biến hóa. Trong không khí virus tại 3 tháng trước liền không lại tràn ngập, nhưng lại đã lây nhiễm cái này thế giới gần như hết thảy xó xỉnh, toàn thế giới nhân loại người sống sót đại khái dư lại 10% tả hữu, bọn hắn tại trải qua một đoạn thời gian tuyệt vọng sau đó, bắt đầu dần dần tạo thành trật tự mới, xa khu, nơi tụ tập cùng tị nạn sở. Bọn hắn mặc dù trong tay tư nguyên cũng không nhiều, nhưng lại đã mới một bộ hoàn toàn mới sinh tồn hình thức, đó chính là kinh tế có kế hoạch hình thức, bởi vì bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số đã phát hiện nếu như người sống sót không tiến đi báo đoàn lời nói là tuyệt đối không có khả năng ứng đối tận thế. Tại bắt đầu trong vòng mấy tháng, người sống sót còn biết hình thành bất đồng quần thể lẫn nhau ở giữa cũng tồn tại nhất định định ý, nhưng theo thời gian trôi qua, người sống sót số lượng càng ngày càng ít, xã khu ở giữa chỉnh hợp tốc độ liền biến được càng lúc càng nhanh, mà giờ đây chỉ là chưa tới nửa năm, này một vùng người sống sót liền đã toàn bộ chỉnh hợp ở cùng nhau. Bọn hắn tụ tập tại nhà chọc trời phía trên nhất 3 tầng, dựa vào tại tầng lầu ở giữa làm dây thừng thép cùng dây thừng, tiến hành di động, mà thông qua bất đồng kỹ năng chỉnh hợp, bọn hắn dần dần bắt đầu trồng trọt, nuôi dưỡng cùng thuần hóa. Đây quả thật là cái rất không tệ đầu đề. Tại hạ đầu bị lôi long phiền không được đại hoàng bò tới cấp trên nhỏ sân thượng bên trên, nhìn xem tiểu trường ca ngay tại ghi chép xung quanh người sống sót mỗi ngày từng ly từng tí, sau đó không khỏi cảm thán lên tới, nhân loại lại thống trị thế giới ta một điểm đều không cảm thấy kỳ quái, những thứ này sinh mệnh lực thực quá ương ngạnh. Tiểu trường ca cười cười, sau đó tại bản ghi chép bên trên viết lên một câu, thứ 9 tòa sùn nhỉ thành công sinh ra một tên bé trai, mà tên nam tử này hài nhi trở thành cái thứ nhất vi rút miễn dịch nhân loại, thủ lĩnh rót giờ vì nàng dùng suốt khoai tây làm ra một cái sinh nhật bánh kem. Hoa nha! Sùn nhỉ sinh! Đại hoàng cao hứng tại sân thượng bên trên xoay lên vòng, rõ ràng là người sống sót sinh hài tử, nhưng đại hoàng nhưng cao hứng giống như là chính mình hài tử sinh ra đầy nhất dạng. Đây đại khái là kể từ nó cùng tiểu trương ca bắt đầu quan sát xung quanh người sống đến nay cao hứng nhất thời khắc, có lẽ này cùng nó năm đó trưởng quản là thích cùng sinh mệnh có quan hệ, tại tân sinh hy vọng phụ xuống thời giờ, nó bản năng lại hưng phấn lên. Tiểu trương ca đã ghi chép thật dày tam bản quan sát nhật ký, theo lúc đầu rối loạn đến trật tự dần dần sinh ra, lại đến dần dần ổn định, nhân loại tựa như bọn hắn tổ tiên một dạng, vừa mới bước một bước hướng đi phồn vinh. Mà ở trong quá trình này, tự nhiên cũng là bị đào thải mất một bộ phận người, nhưng để người cảm thấy thú vị là bị đào thải mất người cũng không phải trong tưởng tượng yếu đối người, mà là tự tư người cùng tự đại người. Tự gì chữa bởi vì ngay tại dần dần bị đổi thành, bị quần thể vứt bỏ người biến được càng ngày càng khó dùng nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời, cho dù là tự sắc người báo đoàn nhưng cũng rất nhanh lại bởi vì đủ loại nguyên nhân sụp đổ. Thiên nhiên sàng chọn đang không ngừng tiến hành người, đối nhân loại cũng đối tang thi. Nhân loại bắt đầu báo đoàn đồng thời, tang thi cũng bắt đầu dần dần xuất hiện chủ nghĩa tập thể khuynh hướng, bọn chúng học xong săn bắn, không riêng gì săn bắn nhân loại, còn bao gồm động vật cùng cường đại hơn tang thi cá thể. Mà tại nửa năm này khôn sống ngống chết bên trong, nhân loại cùng tang thi vậy mà đạt thành một loại rất vi diệu cân bằng, tang thi động vật bản năng ở một mức độ rất lớn sẽ không để cho bọn chúng tùy tiện đi công kích đại quy mô nhân loại khu quần cư, mà này vừa lúc cũng là dọn dẹp mất trong nhân loại rời nhóm người cơ hội, mà đồng thời nhân loại lại chủ động dọn dẹp mất những khả năng kia sẽ đối với bọn hắn tộc quần tạo thành càng lớn nguy cơ cường đại cá thể, mà mấy cái này thể dọn dẹp liền khiến cho tang thi mất đi xã hội hóa cơ hội. Tóm lại tại chẳng phải thời gian dài dằng dặc sau đó, tang thi cùng nhân loại ở giữa vậy mà tạo thành mới cân bằng. Mà này đều là không có bị ghi lại ở kịch bản bên trong nội dung, đều là thế giới tự nhiên diễn hóa cùng ngẫu nhiên tính toán kết quả. Kết quả này để người cảm thấy thú vị. Tiểu Trương ca trong khoảng thời gian này lớn nhất niềm vui thú chính là chỗ này. Đương nhiên, bởi vì thế giới tức thời tính toán, dẫn đến quá nhiều kịch bản bên ngoài tình huống lần lượt phát sinh, cũng tỉ như virus biến dị vấn đề, zombies virus tại trong nửa năm này thay đổi đại khái 4 lần. Hơn nữa bọn chúng hội cùng cái khác virus kết hợp trở thành hoàn toàn mới chủng loại, tỉ như cùng bệnh chó dại độc kết hợp. Nếu như nhân loại bị zombies virus lây nhiễm loại chó cắn bị thương, lại vừa vặn con chó này đeo trên người lấy bệnh chó dại độc, như vậy hai loại virus liền biết đồng thời lây nhiễm cái kia nhân loại, mà bị lây nhiễm sau đó nhân loại lại ở trong thời gian ngắn chuyển hóa làm một loại ánh mắt thoái hóa không có thị giác sinh vật, săn bắt hoàn toàn áp sát nhạy cảm tính giác, đi đường, chạy nhanh, thậm chí liền hô hấp cùng tiếng tim đê vê đều khó thoát qua lỗ tai của nó, không lại đứng thẳng hành tẩu, nhưng lại có thể dựa vào có mạnh mẽ tứ chi cùng móng vuốt tại vách tường thậm chí trên nóc nhà treo ngược leo lên, tốc độ thật nhanh hơn nữa nắm giữ trình độ nhất định đoàn đội tính. Vật này có thể có ý tứ, nó trong tang thi đầu đều là đặc biệt cường lực, nhưng nó có thể bị thuần hóa. Cũng không biết rõ đến cùng là ai cái thứ nhất nghĩ ra được đi thuần hóa loại quái vật này, nhưng nhân loại khu quần cư bên trong liền nuôi dưỡng ba đầu loại này cường lực tăng thi, chức trách của bọn nó liền là chịu trách nhiệm tìm kiếm những cái kia so sánh không hợp thói thường tăng thi cá thể còn có cái khác người sống sót, lợi dụng bọn chúng đặc hữu trinh sát năng lực liền có thể rất dễ dàng định vị đến đặc thù tăng thi cùng người sống sót vị trí, mà liền này ba cái giết người cùng chơi. Game giống như quái thú, tại hơn 2 tháng thời gian bên trong khu quần cư trung giải cứu vượt qua 400 tên người sống sót. Khu quần cư dân trêu tức đem chính mình cho ở gọi là Vân Định Chi Quốc, mà bọn hắn chính là thuận lý thành trương trở thành Vân Thượng dân, mà liền hết hạn đến vừa rồi đến, tòa thành thị này Vân Thượng dân tổng số đã vượt qua 4000 người, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Tựa như đại hoàng nói như vậy, nhân loại ương ngạnh là khó có thể tưởng tượng, cho dù là tại dạng này dưới tuyết cảnh, vẫn cứ có thể như cỏ đuôi chó một dạng phồn vinh, hơn nữa nếu như không có gì đó ngoài ý muốn, lại quá 10 năm hoặc là 20 năm, nhân loại lại một lần nữa dần dần dẫn đạo cái này thế giới. Mặt trời dần dần xuống núi, bởi vì không có hệ thống điện lực duy trì, thành thị bên trong hắc ám đã kéo dài nửa năm lâu dài, cho nên mỗi lần đến ban đêm, tinh không liền phá lệ sáng chói. Tiểu Trương ca ngồi ở chỗ đó, trên tay đốt lên một điếu thuốc khép lại tay trướng, tựa lưng vào ghế ngồi ngưỡng vọng tinh hà. Trong khoảng thời gian này hẳn là ngươi vui sướng nhất thời gian a. Đại Hoàng lập tức liền nhảy tới trên đùi của hắn, ngẩng đầu lên hỏi, ngươi trong ánh mắt mở mịt đều ít đi rất nhiều. Tiểu Trương ca không trả lời thẳng, chỉ là nhẹ nhàng vô vô tay của hắn sổ sách, nếu như phía trong có thể phối hợp ảnh chụp thì tốt hơn. Ai nha, nào có nhiều chuyện như vậy sự tình thuận ý đâu, nương theo điểm là được. Đại Hoàng nói xong, bất ngờ dựng lên hai, cải tiến đi, dạ hành quỷ tới. Ừm. Tiểu Trương ca khóa kỹ sân thượng, sau đó cùng Đại Hoàng cùng đi xuống dưới, mà bọn hắn cứng rắn xuống dưới không đến bao lâu, bất ngờ chỉ nghe thấy lạch cạch thanh âm theo bên ngoài truyền đến, đây chính là Đại Hoàng nói tới dạ hành quỷ, loại này tang thi quá có đặc điểm. Bọn chúng có thể leo núi bất luận cái gì bóng loáng ngoài mặt, hơn nữa sẵn có mạnh vô cùng công kích tính, lại khiếu giác 10 phần nhạy bén, chỉ cần là để bọn chúng ngửi thấy vị, liền biết theo vách tường tiến hành phá phá. Cho nên Tiểu Trương ca nơi này là bọn chúng mỗi ngày đều muốn chiếu cố địa phương, bởi vì Tiểu Trương ca bọn hắn cuối cùng sẽ tại sân thượng bên trên lưu lại đại lượng mùi, đặc biệt là thuốc lá vị đạo phá lệ hấp dẫn giả hành quỷ chú ý, chỉ bất quá bọn chúng mặc dù sẽ không ngừng cào, nhưng chúng nó lực công kích tại đối mặt sao trời kim thời điểm liền tỏ ra như vậy bất lực, nhưng quá phiền. Mẹ nó, lại tới. Lôi Long khi nhìn đến Tiểu Trương ca xuống tới hơn nữa nghe được thượng cấp loảng xoảng đập đồ vật thanh âm sau đó, đột nhiên liền nóng nảy, cầm lấy đồ vật liền muốn lên đi cùng dạ hành quỷ đơn đấu, bất quá hoàn hảo ngược lại bị Tiểu Trương ca cấp ngăn lại. Bởi vì liền Lôi Long trước mắt tinh thần tình huống, nếu như không có người cản hắn, hắn thực đi lên liều mạng. Có muốn không ngươi trở về đi? Tiểu Trương ca đánh giá Lôi Long dáng vẻ rồi nói ra, ngươi sẽ phát điên. Lôi Long không người ngồi ở kia, khuỷu tay đặt ở trên đùi hai tay dùng sức phủi lấy mặt, ta thật không biết ngươi sao có thể như vậy bình thản. Ngươi không cảm thấy nhàm chán a? Tiểu Trương ca cười lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng tại Lôi Long trên chán đẩy. Hắn thuận thế lui về phía sau khe đảo, tiếp lấy cùng lúc rơi xuống đất liền phát hiện mình đã nằm ở quán cơm nhỏ trên mặt đất, còn bên cạnh Nguyệt Thần Tiểu Hắc ngay tại quét rác. Ngươi trở về thật nhanh nha. Nguyệt Thần Tiểu Hắc kinh ngạc chỉ vào cửa ra vào, ngươi đi qua thời điểm, ta bắt đầu quét rác, ngươi trở về thời điểm, ta mới quét một mét. Bất quá chờ nàng thấy rõ ràng Lôi Long cái kia chết bộ dáng sau đó, lại là không nhịn được bịt miệng lại kêu lên sợ hãi. Hắn rời thời gian bất quá 10 giây đồng hồ, nhưng trở về hắn nhưng giống như là tại cái nào đó đảo hoang bên trên phiêu lưu nửa năm, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn không khỏi để người lo lắng tới hắn tinh thần trạng thái đến. Nữ nhân Lôi Long hét lên một tiếng, giống như nổi điên vào tới, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chính bay nhào hướng Nguyệt Thần Tiểu Hắc. Lôi Long bị người một cái đá nghiêng đá bay ra ngoài, cùng hắn theo tường bên trên trượt xuống, sau đó mới phát hiện vừa rồi một cước này là Kim Mân đá, mà Kim Mân bên người còn đứng lấy Trương Dao, Chu Chân Chân cùng Hoàng Điệp Nhi, các nàng xem bộ dáng là tới vượt qua thứ 6 nữ hài chi dạng, nhưng lại phát hiện Lôi Long cái này cầu vật tại này phát tỉnh. Hắn có phải điên rồi hay không a? Chu Chân Chân nhìn xem Lôi Tha Lôi Thôi Lôi Long, không khỏi tò mò hỏi, tại sao có thể như vậy? Ngược lại bên cạnh Hoàng Điệp Nhi cười lạnh một tiếng nói, hắn không điên, giả điên. Nói xong nàng liền đi lên trước một bả nắm chặt Lôi Long tóc đem hắn kéo ra ngoài, Trương Dao xem xét hắc hắc vui một chút, nữ hải chi dạ thiếu một vị. Mà liền tại bọn họ này trêu chọc 1-2 phút thời gian, tiểu Trương ca bên kia đã qua 12 năm, hắn ngay tại dạng này cô đơn bên trong cùng đại hoàng vượt qua 12 năm. Hắn 12 năm như một ngày tái diễn sinh hoạt, này dài rằng giặc cô đơn chẳng những không có để hắn biến thành Lôi Long cái kia quỷ bộ dáng, ngược lại để hắn biến được có chút thần quang nội liễm. Ngược lại cả người khí chất cảo nhi một chút liền thức tỉnh, này 12 năm bên trong hắn thông qua tự học hoàn thành theo trung học cơ sở đến đại học hết thảy học tập nội dung. Duy nhất lão sư liền là đại hoàng, mà đại hoàng cũng không phụ kỳ vọng thành công để tiểu Trương ca theo tốt nghiệp đại học. Mà hắn ghi chép tay chướng cũng đầy đủ viết 490 bản nhiều, cơ hồ là bao quát tòa thành thị này theo vi rút bạo phát sau đó mỗi một chi tiết nhỏ. Hàng xóm cấp tiễn dâu tây tới. Đại hoàng theo sân thượng bên trên ngậm xuống tới một giỏ dâu tây, đây là vân thượng dân thu hoạch, vì chính là cảm tạ tiểu Trương ca đoạn thời gian trước vì bọn hắn cung cấp một khối tác dụng rộng kháng khuẩn thuốc, mà loại trừ dâu tây bên ngoài, bên kia cư dân lục tục cũng cho tiểu Trương ca tiễn quá nhiều đồ vật. Mà sở dĩ bọn hắn hiện tại có thể rất dễ dàng cấp tiểu Trương ca tặng đồ, kỳ thật cũng là bởi vì tiểu Trương ca sở tại này phiến nhỏ công viên đã trở thành một cái khu quần cư, vân thượng dân đã sớm rơi xuống đất, mặc dù bọn hắn vẫn cứ gọi mình là vân thượng dân, mà ở trong đó đại khái ở khoảng 500 người, bọn hắn tựa như thời trung cổ người mở dạng, ở tại tường vây bên trong, vây quanh tiểu Trương ca pho tượng cư trú, hơn nữa bọn hắn cũng biết cái này pho tượng bên trong cư ngụ một vị cô. Đơn trí giả cuối cùng sẽ tại bọn hắn thời điểm khó khăn nhất dành cho trợ giúp, mặc dù không có gặp qua vị trí giả này, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc đây là thần minh hóa thân. Mà bất luận là dâu tây vẫn là bí ngô, đều là bọn hắn dùng đến cùng. Thần minh đổi lấy hy vọng cấm phẩm. Ta liền nói ngươi mềm lòng. Đại hoàng ngậm ra một cái dâu tây bắt đầu ăn, nếu như ngươi 7 năm trước không cứu bọn họ, sẽ không có ngày nay này việc sự tình. Tiểu Trương ca nhưng không có lên tiếng, chỉ là cười cầm lấy một cọng cỏ dâu để vào miệng bên trong, lặng lặng nhìn bên ngoài khói bếp bị mở. Bọn hắn phát triển thật nhanh a. Tiểu Trương ca nhìn ra ngoài một hồi, nói khẽ, ác liệt như vậy hoàn cảnh, bọn hắn đều có thể thích ứng. Vậy là ngươi không có gặp bọn hắn trước mấy ngày săn bắn thế lực bá chủ. Đại hoàng liếm môi, kia là tương đương tàn bạo a. Ta xem xong sau đó đều cảm thấy bọn hắn mới là quái vật tới, chọn lọc tự nhiên thực ngạo mạn. Phục. Chương 436, xuất khí làm dáng. Vậy căn bản liền không phải nghỉ phép, kia gọi thụ hình phạt. Lôi Long trên tay cầm lấy một chén trà sữa tựa ở dưới đại thụ vịnh lên chân bắt chéo cùng Ngọc Hành trò chuyện đi ảo tưởng thế giới sự tình, thuận tiện đem Trần Thập Tịnh không có chết mà là binh giải thành tiên sự tình nói cho hắn. Ngươi bây giờ cũng là có hậu đại người, nhà ngươi sư phụ hiện tại đứng hàng Lôi Bộ Chính Thần, bất quá bây giờ hắn còn tại khảo sát kỳ cho nên không có cách nào xuống tới tìm ngươi, qua một thời gian ngắn a, ta đã mời chào, để bọn hắn nhanh lên tăng tốc xét duyệt tiến trình. Ngươi có thể cùng các thần tiên. Ngọc Hành ít nhiều có chút khó có thể tin, hắn rất khó tưởng tượng như vậy một cái hôn đản bát ca có thể cùng trên trời chính thần có thâm hậu như vậy quan hệ, có thể nhìn hắn nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ lại không giống như là đang nói láo, cái này để Ngọc Hành có chút mê mang. Nếu như thiên thần đều là cái dạng này, vậy hắn thực có thể nói là tín ngưỡng sụp đổ. Này, đều là người trong nhà, có cái gì có thể hay không đâu. Lôi Long niết lên chân bắt chéo, Văn lão đại ngươi biết ta, cha ta. Ngươi biết thập nhị cầm tinh làm sao tới? Không phải trước có thập nhị cầm tinh chúng ta lại đi kế thừa, mà là chúng ta xuống tới sau đó mới có thập nhị cầm tinh. Thì như Lôi Bộ nhét vào cái rồng tới, thế là liền có rồng. Sơn Hải giới nhét vào chỉ háo tử tới, thế là liền có háo tử. Thập nhị cầm tinh xuất hiện liền là nhân giới tự chế mang, này ngươi minh bạch đi. Ngọc Hành Nghiên lặng lắc đầu, không quá minh bạch. Được, lười nói với ngươi, sư phụ ngươi để ta chuyển lời hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy mình còn bao lâu có thể báo thủ? Ngọc Hành lắc đầu, ta không biết rõ. Nhà các ngươi cái kia Tuyết Sơn Ngọc Sư tử liền quá phiền, nếu như không có nó, ta sớm dẹp tiên rách dưới côn luôn cảnh. Ngọc Hành thần sắc nghiêm trọng, đây chính là nhà ta. Hại nhà ngươi đâu, kia ngươi cút đi. Chạy trở về ngươi kia rách dưới Côn Lôn Sơn đi lên. Lôi Long kia là một điểm đều không khách khí, ngươi đã sớm không có nhà. Ngọc Hành Tiếu Dung cứng ngắc, mà Lôi Long vô vô bờ vai của hắn, sau đó nói với hắn, chuẩn bị sẵn sàng, sư phụ ngươi để ta cùng ngươi luận bàn một chút, để ta giám định một chút ngươi có phải hay không có báo thù năng lực. Được. Đi, Linh Hư Huyễn Cảnh. Lôi Long kể từ đánh ảo tưởng thế giới bên trong sau khi đi ra, tinh thần của hắn bên trong hao tổn liền bị chữa khỏi, hắn tại kia trong nửa năm suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, cũng lĩnh ngộ quá nhiều, chỉ là không biết rõ tiểu trường ca hiện tại thế nào. Bởi vì nếu như dựa theo hắn bên này thời gian để tính, nơi đó đã đi qua hơn mấy trăm năm. Hơn mấy trăm năm thời gian lưu chuyển đến cùng lại để tiểu trương ca biến thành dạng gì, kỳ thật Lôi Long vẫn còn có chút lo lắng, hắn ngược lại không lo lắng người này lại quên gì đó, dù sao thời gian hao tổn với hắn mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng tóm lại vẫn còn có chút lo lắng. Mà nếu như tiểu trương ca biết rõ Lôi Long lo lắng, đại khái liền là lại cười một tiếng, bởi vì hắn điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, tại cái thứ nhất 20 năm qua hết sau đó, hắn liền điều chỉnh tốc độ chạy, hiện tại bên trong tốc độ cũng bất quá chỉ là một ngày đối lập một tháng. Mà bây giờ bên trong thời gian cũng bất quá chỉ là 20 năm số 02 tháng mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Trương Ca vẫn cứ tại chăm chỉ không ngừng ghi chép thế giới phát triển hết thảy, mà những vật này đều sẽ trở thành thần vương, Trương giao những người này nghiên cứu tư liệu, dùng đến điều tra nghiên cứu nhân loại kinh lịch tuyệt đối sau tai nạn phát triển đường cong. Về phần hắn lời của mình, hắn hiện tại đã tại ra sức học hành thứ 2 học vị, thời gian dài có dư để hắn có thể an an ổn ổn dựa theo chính mình ý nghĩ cùng tâm ý đi học tập chính mình cảm hứng thú nội dung, quá trình này không thể nghi ngờ là thống khổ, nhưng lại chính là loại này lặp đi lặp lại tra tấn để hắn hiện tại kỳ thật biến được như trước kia có chút không giống. Đến mức chỗ nào không giống nhau hắn cũng không nói lên được, nhưng tóm lại hiện tại hắn không lại bởi vì rất nhiều chuyện không thể nào hiểu được mà cảm thấy thống khổ, càng là học xong dùng nhiều cái góc độ đối đãi một vấn đề, tình chậm rãi từ bị động tiếp nhận người khác quan điểm phát triển đến biểu đạt chính mình quan điểm cùng vấn đề. Nay tạm thời liền xem như một loại đề cao à, hoặc là dứt khoát nói đây chính là một loại tu hành, có thể làm cho tâm tính của hắn càng tốt hơn xứng đôi lực lượng của hắn. Mà đại hoàng chính là một mực cấp hắn đảm nhiệm lao sư, mặc dù đại hoàng cái này mèo chết miệng nói chuyện rất khó nghe, nhưng nó lại là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mặc kệ là đối diện Nguyệt Thần tiểu hắc lúc ngoài mặt dữ dằn, nhưng lại cuối cùng sẽ vì nàng buôn ba. Vẫn là tại đối mặt tiểu Trương ca lúc ngoài miệng mỗi ngày hùng hùng hổ hổ nói hắn quá vụ bè, nhưng lại một khi dạy liền dạy hơn 20 năm. Đại hoàng là thần, cho dù là Lưu Vong thần cũng là thần tới, nó trải qua tháng năm dài đằng đẵng, những này tuế nguyệt tịnh không có sống ở cậu thân bên trên, nó có được khó thể tưởng tượng tri thức dự trữ, mặc dù toán lý hóa phương diện nó cũng rất tồi tệ, nhưng nhân văn lịch sử phương diện chính trị nó lại có thể nói là quyền uy cấp, nó lại theo nhiều lần nhân loại văn minh gặp hủy diệt tính đả kích góc độ tới cùng tiểu Trương ca phân tích nhân loại kéo dài tính, cũng lại từ chính trị, kinh tế các phương diện tới phân tích một cái văn minh cùng văn minh hải tặc ở giữa là như thế nào ảnh hưởng lẫn nhau. Tóm lại đại hoàng tựa như là một bản mèo to bách khoa toàn, loại trừ tính khí không tốt lắm bên ngoài, cái khác hết thể hoàn mỹ. Tới chén rượu, Trương Giao theo hậu viện đi đến, nàng trực tiếp theo nàng đại bản doanh truyền tông tới đến Hứa Vi trước mặt ngồi xuống, nàng trên cánh tay trái cài đặt một đầu kim loại cánh tay, nhìn qua quá có xí bở tủ cảm giác. Hứa Vi đưa cho nàng một chén rượu mạnh, sau đó ngồi xuống hỏi, lại tại giày vò chính mình rồi, ta giống như tìm tới vĩnh sinh bí mật. Trương Giao ngẩng đầu lên đem rượu uống một hơi cạn sạch, bất quá sẽ đem người biến thành quái vật, cánh tay của ta liền như vậy biến đến dị, ta chỉ có thể chứa cái giả, chờ nó qua mấy ngày mọc ra. Hứa Vi biểu lộ cổ quái, nhìn xem Trương Giao tay trái sau đó đi qua vỗ một cái, bắt tay chỉ có băng lãnh xúc cảm cùng cứng rắn tiếng va chạm, ngươi đừng có dùng tự mình làm thí nghiệm. Khó mà làm được, cỗ thân thể này quá có nghiên cứu ý nghĩa. Trương Giao hoạt động một chút kim loại cánh tay, không có việc gì, qua mấy ngày liền mọc ra, giả cũng không có gì đáng ngại, quá linh hoạt. Nói xong nàng dùng cánh tay máy rung cái hoa tay. Tốt tốt, ta biết ngươi linh hoạt. Mà đúng lúc này, Nhiên Nhiên đuổi theo Tiểu Hồng Long nữ vương theo đại sảnh chạy tới, Tiểu Hồng Long miệng bên trong phát ra thanh thúy tiếng cười, hẳn là hai cái tiểu bằng hữu tại làm đêm. Hứa Vi thấy thế đưa qua đầu đi hô, chậm một chút, chớ đụng phải khách nhân. Trong đại đường vẫn là ngồi không ít dị thế giới tới khách nhân, bọn hắn đã thành thói quen này, nhà hàng bên trong không hợp với lẽ thường hết thảy, chỉ chuyên chú tại kỳ mỹ rượu vị đạo cùng xinh đẹp nữ đầu bếp. Dị thế giới cánh cửa kia bên ngoài mặt trời gay gắt như lửa, trường ăn ngõ hẻm cánh cửa kia bên ngoài tuyết trắng bay tán loạn, nhưng đẩy cánh cửa kia sau đó quán cơm nhỏ bên trong lại là bốn mùa như xuân. Lão bản, tới một ly bia, lại thêm một phần thịt. Lúc này một cái hất lên đấu đồng màu đen người thần bí đi đến, hắn xuất thủ xa xỉ đem hai cái kim tệ thả trước mặt Hứa Vi, cũng không để ý Trương Giao ở bên cạnh vẫy hoa tay cứ như vậy tự mình ngồi xuống. Hứa Vi cầm lấy một mai kim tệ, sau đó đem mặt khác một mai kim tệ lui về cấp hắn, sau đó cười nói, khách nhân, ta chỗ này bữa ăn tiêu một mai kim tệ không giới hạn nha. Cao hơn quy cách vị kia vẫn chưa về, tùy tiện ai cũng có thể, mời nhanh một chút. Được rồi. Hứa Vi hiện tại vẫn là nửa lính mới lôi long, nhưng lại đã trở thành quá thuần thục nữ đầu bếp, nàng theo tươi lạnh trong tủ đạt được rượu, lại đến ướp lạnh khố bên trong đạt được thịt động tác một mạch mà thành, giơ tay chém xuống 10 phần thành thạo. Giao tỷ, ta cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Hứa Vi một bên xử lý bông tuyết thịt bò một bên nói với Trương Giao, theo ta đánh bậy đánh bạ lại tới đây, cho tới bây giờ đều qua 5 năm. Đúng vậy a, thời gian 5 năm qua thật là nhanh. Trương Giao chống đỡ cái cằm nhìn xem Hứa Vi cắt thịt, khi đó ta nhớ được ngươi vẫn là cái gì đều sẽ không lính mới, hiện tại đã một mình đảm đương một phía. Ha ha, ta hiện tại cũng là lính mới, cùng sư phụ kém xa. Hứa Vi đem thịt đặt tại nhiệt độ cao trên miếng sắt, trong nháy mắt mặt bàn liền dâng lên hỏa diễm mà nàng nhưng chỉ là rất quen đem cái nắp đi lên đắp một cái, tiếp lấy thuận tay dùng cái xẻng xúc mất bên cạnh dư thừa dầu mỡ, cảm giác giống như là phát sinh rất nhiều chuyện, lại hình như không có kinh lịch gì đó sự tình. Khi ta tới, 24. Hiện tại cũng nhanh 30 rồi. Trương Giao cười được ha ha vang dội, ta khi đó cũng chỉ là hơn 20 tuổi à, hiện tại cũng hơn 30. Nhân sinh tốt nhất thời gian đều để tên kia không thể chậm trễ, mọi người đều nói gặp một lần dương quá lầm cả đời, ta hiện tại liền biết là cảm giác gì. Ngươi không có ý định tìm một cái sao? Hứa Vi tò mò hỏi, vẫn dạng này. Ân, thật đúng là không có gì phương diện này dự định. Đến một lần ta công việc bây giờ đặc biệt bận điệu, căn bản bận quá không có thời gian đi phong hoa tuyết nguyệt. Lại một cái. Ngươi biết ta là bị sư tử bảo hộ nữ nhân A, làm sao lại để ý chó hoang đâu? Trương Giao xuất ra một hộp khói, không ngại A. Hứa Vi đem đỉnh đầu máy hút khói đánh lớn vừa cuốn, sau đó lấy ra một cái bật lửa cấp Trương Giao châm thuốc. Uống rượu xong sau đó Trương Giao ánh mắt mê ly, xì gà tại rời bờ môi lúc lại cùng nàng môi đỏ sinh ra một tia dính liền, lại thêm điếu thuốc bên trên nhiễm một màn kia tiêu hồn mà diễm lệ đỏ thấm, bị quán cơm nhỏ bên trong loan quang đèn dạng này vừa chiếu, trên cánh tay trái nhưng phản xạ ra hun lửa lanh quang, nghiễm nhiên chính là một cái lười biếng chi cực tái bác giai nhân cười. Thế nhưng là ngươi biết rõ, Trương ca hắn kỳ thật cũng sẽ không với ai sinh ra ái tình. Ta đương nhiên biết rõ, đây là vấn đề của ta không phải hắn, nhưng là không quan trọng, ta sự tình có thể quá nhiều. Đang khi nói chuyện, Nhiên Nhiên lại đuổi theo Tiểu Hồng Long chạy ra, tại chạy đến quầy bên cạnh lúc, liền gặp người thần bí kia bất ngờ nhấc lên đấu đồng từ trong ngực móc ra một thanh lóe ra tinh quang dao găm trực tiếp nhắm ngay Tiểu Hồng Long liền đâm tới. Ngay tại như vậy một cái chớp mắt trong nháy mắt, lại nghe thấy đinh một tiếng giòn vang, ngẩng đầu nhưng thấy là Trương Giao cánh tay máy nhanh chính xác ổn nắm chặt rồi thanh trụy thủ kia, tiếp lấy Hứa Vi trực tiếp một cái tay liền bóp lại người kia đầu, tiếp lấy 10 vạn vôn liền thêm xuống tới, thậm chí đều không dùng thần khí, liền đem vị này đổ long dũng sĩ trực tiếp đánh cho toàn thân cháy đen, không thấy hình dáng. Ngươi chớ để ý, ta đi xử lý. Trương Giao níu lấy nửa chết nửa sống đổ long dũng sĩ đi tới cửa ra vào, kéo môn dùng sức ra bên ngoài quăng ra. Tiếp lấy kênh đảo khu liền có thêm một cái toàn thân cháy đen người nằm tại kia không rõ sống chết, mà xung quanh cư dân lại là biết rõ, đây cũng là cái nào dũng cảm đổ lòng dũng sĩ đi đến bờ sông kia vợ con hai tiên thảo tiệm cơm đi gây hấn gây chuyện. Chương 437, nhuận. Rất nhanh thành phòng quân chạy tới, quen thuộc đem vị này đáng thương đổ lòng dũng sĩ dùng bao bố một chứa, thượng cấp cột lên một khối đá liền cấp ném tới bên cạnh đại vận hà bên trong, kia từng tại cái nào đó lĩnh vực quát tháo phong vân đổ lòng giả. Tựa như một túi tựa như rác rưởi bị người tại chỗ xử quyết, mà xung quanh khán giả thậm chí cũng không có một tơ một hào thương hại, ngược lại tại kia vỗ tay bảo hay. Bao nhiêu cái? Cái thứ ba, nhìn tới thật sự có người bỏ ra nhiều tiền muốn tiểu gia hỏa mệnh, khó trách gở gì lại cùng đường mặt lộ tìm tới Trương ca. Hứa Vi cười đem đã làm tốt thịt đặt ở Trương Giao trước mặt, có người mời ngươi ăn thịt. Trương Giao mới sẽ không khách khí, nàng cầm lấy dao xoa liền bắt đầu ăn, nàng cánh tay máy thượng hạ tung bay, thậm chí so quá nhiều người trời sinh cánh tay đều muốn nhạy bén. Mà vừa rồi kia một chút càng là nhanh như thiểm điện, tốc độ cực nhanh liền ngay cả Hứa Vi đều không đủ đuổi theo. Vừa rồi ngươi làm sao nhanh như vậy? Ta cảm thấy khả năng liền là trước mắt nhoáng một cái ngươi liền bắt được. Ân, ta hệ thần kinh có thêm mạnh. Trương Giao lau miệng rồi nói ra, phản ứng tốc độ cùng lực lượng đều có thêm mạnh, đặc biệt là phản ứng tốc độ, đại khái là đỉnh cấp vận động viên gấp 12 lần đến gấp 20 lần a. Vậy nó cũng quá linh hoạt. Hứa Vi chỉ vào cánh tay máy thuyết đạo, ngươi nói ngươi linh hoạt còn chưa tính, nó làm sao cũng sẽ như vậy linh hoạt. Bởi vì nó theo ta thần kinh tiếp nhận a, loại trừ không có xúc giác, những bộ phận khác đều cùng tay của mình không có khác biệt nha. Bọn hắn tại này trò chuyện vui vẻ, nhưng bên cạnh thực khách nhưng là không được rồi. Bọn hắn nhao nhao thảo luận tới sự tình vừa rồi tới, giống như liền là thời gian một cái chớp mắt, cái kia người liền đã bị ném ra ngoài, mà theo bên ngoài hoàng gia vệ đội hành động đến xem, cái này người cơ bản cũng là trong truyền thuyết đồ long dũng sĩ, mà mục tiêu chính là tại nơi này điên chạy tiểu hồng long. Thường tới đây thực khách đều biết tiểu hồng long nữ vương, nàng mặc dù là nữ vương nhưng hành vi cử chỉ liền cùng phổ thông tiểu hài tử không có gì khác biệt, tất cả mọi người quá thích nàng, thường xuyên sẽ cho nàng đầu cho ăn đủ loại thức ăn, tại biết rõ cái kia người là đồ long dũng sĩ sau đó, tất cả mọi người ở đây đều biểu hiện ra dáng vẻ cao hứng, cho dù là không có bị ra nơi này cũng là tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Theo sắc trời dần dần chậm xuống tới, các thực khách dần dần tan đi, chỉ còn lại có bận rộn một ngày san hô cùng tiểu hắc tại quầy chỗ cùng Hứa Vi cùng nhau ăn cơm, bọn họ líu díu trò chuyện nữ hài tử chủ đề. Lúc này môn đẩy lại thấy đến gở gì đi đến. Hôm nay gở gì không cập nhà, chẳng những không cập nhà còn mặc một thân tiểu hồng sắc khải giáp, đại ba lãng tóc cũng thành bím tóc đuôi ngựa. Đi vào nhà sau đó nàng đem nặng nghề khải giáp hiểu ném tới một bên, lộ ra mạn rượu dáng người, sau đó sửa sang lại một chút rúm gió áo lót đi tới trước quầy, cho phép tùy tiện cấp ta tới ăn chút gì, ta nhanh đói bụng đến hít thở không thông. Hứa Vi điểm gật đầu, sau đó theo trên miếng sắt cho nàng đới thêm một chén nữa cơm chiên, ngoài ra còn một phần nhỏ đồ ăn, tùy tiện ăn một chút ta, không lấy tiền. Đa tạ. Gợi gì bưng lên bát bá bá bá ăn tới cơm, thuần thục ăn xong rồi một chén sau đó, nàng mới thở dài ra một hơi, cuối cùng sống lại. Hứa Vi tò mò hỏi, thế nào? Nhìn qua mệt mỏi như vậy, nay Thiên Kỵ sĩ đoàn mới chinh nhập ngũ, ta phải làm vì Hoa Hồng Long Kỵ thủ tịch chỉ huy mới kỵ sĩ hoàn thành kiểm duyệt. Long Kỵ, ân, tên đầy đủ là Hoa Hồng Đế quốc đệ nhất Long Kỵ binh đoàn, đây chính là đại lục mạnh nhất kỵ sĩ đoàn đâu. Gợi gì lúc nói không tự giác liền kiêu ngạo lên tới, đặc biệt mạnh. Hứa Vi nhún vai, hôm nay lại có một cái đồ Long Dũng sĩ tới. Ta đã biết, đội trưởng bảo vệ đã nói cho ta biết, cảm ơn các ngươi. Gợi gì thở dài thuyết đạo, ngàn vạn không thể để cho Hồng Long Nữ Vương ra sự tình a, không phải vậy chúng ta nhưng là xong rồi. Hứa Vi đưa cho nàng một chén nước, sau đó ngồi ở kia vừa cười vừa nói, tại nơi này ngươi hẳn là có thể yên tâm. Bọn hắn tại này ăn đâu, kia đầu liền gặp Lôi Long cùng Ngọc Hành theo phía sau đi tới, Ngọc Hành thân bên trên mang lấy tổn thương, nhìn qua quá chật vật, Lôi Long chính là sạch sẽ, không nhốn bụi trần, mặc dù không có hỏi, nhưng liếc mắt cũng có thể thấy được trận luận võ này đến cùng ai thua ai thắng. Hắn rất tốt. Lôi Long đầu tiên miệng nói, đã có thể đem ta áp đáy hòm kỹ năng ép ra ngoài, đã cùng mấy năm trước tên phế vật kia hoàn toàn khác biệt. Ngọc Hành chính là lắc đầu nói, còn kém xa lắm. Cùng ngươi cùng sư phụ đều kém xa. Nhưng giờ phút này Lôi Long hiển nhiên không có nghe Ngọc Hành nói chuyện, hắn giờ phút này chính nắm chặt gờ gì đầu ngón tay nhọn, khởi thân hôn khẽ một cái, công chúa điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Gờ gì dùng một cái tay khác mu bàn tay che miệng lại cười được phấp phới như hoa, vị tiên sinh này, ngươi biết tại chúng ta bên kia, hôn lên không cưới nữ tính bất luận cái gì bộ vị đều đại biểu cầu hôn sao? Lôi Long sửng sốt một chút, nhưng lão kẻ cặn bã phản ứng tốc độ đó là thật nhanh, nếu như công chúa điện hạ không chê, có cái gì không được chứ? Gờ gì có chút hăng hái nhìn xem Lôi Long, khóe miệng dập dờn ra tiếu dung cho thấy công chúa điện hạ rõ ràng bị cái này thâm niên kẻ cặn bã hấp dẫn chú ý. Lần đầu gặp mặt, thì không có đặc biệt chuẩn bị lễ vật. Cái này liền đưa cho ngươi làm lễ vật a. Lôi Long thân thể chặn lại Ngọc Hành, một cái tay vác tại sau lưng không ngừng tại Ngọc Hành trên quần áo mò tìm, thẳng đến mò tới Ngọc Hành thắt lưng, ngang hông của hắn có cái cẩm nang nhỏ, bên trong là trần thập cho hắn ba khỏa linh kiếm thạch, mặc dù đều đã bị hắn dùng hết, nhưng bởi vì chống giống linh kiếm thạch phẩm tướng vẫn cứ vượt qua phần lớn ngọc thạch, cho nên Ngọc Hành bình thường đều lại đeo ở trên người làm kỷ niệm. Nhưng bây giờ nhưng bị Lôi Long trực tiếp cấp móc một khỏa ra đây, Lôi Long đem khô héo linh kiếm thạch nắm trên tay, sau đó tay tâm nhất chuyển, đại lượng linh lực bị rót vào hắn bên trong. Khỏa này linh kiếm thạch ôm một chút liền bị lần nữa đốt lên lên tới, màu u lam quang lưu chuyển ở trong đó, còn có Lôi Long đặc biệt linh lực ba động, xuyên thấu qua vỏ ngoài nhìn sang tựa như là đem một lùm nhảy nhót đầu ngón tay thiểm điện phong ở bên trong một dạng, kia thiểm điện thậm chí còn có sinh mệnh, ngay tại vừa đi vừa về nhảy lên. Tại Lôi Long đem nó đưa cấp gở gì lúc, cho dù là vị này quyền cao chức trọng công chúa điện hạ cũng không khỏi được mở to hai mắt nhìn, phát ra tiếng kinh hô, hoa nha. Thân vị pháp sư gở gì cầm trong tay bảo thạch một nháy mắt liền có thể cảm giác được nó bên trong ẩn chứa cường đại ma pháp ba động, loại lực lượng này mười phần tinh khiết hơn nữa to lớn, thậm chí có thể chèo chống một cái đỉnh cấp ma pháp phóng thích, nếu có 10 khỏa dạng này bảo thạch vây quanh trên pháp trượng, như vậy khả năng cấp thấp nhất pháp sư đều có thể phát động phi thường khủng bố cấp 10 ma pháp. Tại nàng kinh ngạc tại linh kiếm thạch thần kỳ lúc, Lôi Long nhưng quay đầu hướng Ngọc Hành nhỏ giọng thuyết đạo, ngày mai bồi ngươi. Ngọc Hành liếc mắt nhưng cũng không nói gì. Bất quá gở gì cầm tới linh kiếm thạch sau đó tịnh không có dừng lại bao lâu, bởi vì nàng đối khỏa này thạch đầu hết sức tò mò, thế là vội vàng cáo biệt liền rời nơi này trở về nghiên cứu đi, ngược lại là lưu lại Lôi Long tại này bị người chế giễu. Này, các ngươi một cái mèo tinh một cái hồ ly tinh, cười ta. Chẳng lẽ không biết cấp nữ hải tử lễ gặp mặt là nam nhân phong độ hiện ra sao? San Hô sau khi nghe xong, rụt rè tiến lên trước hỏi, vậy ta ngày mai đi hỏi một chút Hoàng Điệp Nhi, hỏi một chút ngươi lần thứ nhất gặp nàng thì có không có cho nàng lễ gặp mặt. Lao tử lột da của ngươi bên trong sắp xếp lên tiểu mạch ra tại gối ngươi tin hay không? San Hô tội nghiệp trốn đến Hứa Vi sau lưng, mà Hứa Vi chính là liếc mắt nhìn Lôi Long liếc mắt, chớ lại khi dễ San Hô à, nàng thật đáng thương. Nàng, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, hồ ly tinh là trên đời này không thể nhất tin đồ vật, ngươi tin một cái lại ăn vụng bản đảo hồ ly tinh, ngươi sợ là cách cái chết không xa. Lôi Long nết miệng khinh thường nói, nhỏ nhen hồ ly. San Hô trốn ở Hứa Vi phía sau hướng Lôi Long đóng giả mặt quỷ, nhưng tại Hứa Vi xoay người một nháy mắt, nàng lập tức liền biến được điểm đạm đáng yêu lên tới, nhìn qua liền chiêu nhân tâm đau. Mẹ nó cầu nhật. Lôi Long vung lên tay áo, hôm nay ta nhất định để ngươi sớm độ thiên kiếp. Bọn hắn bắt đầu cãi nhau ở Mỹ, nhưng đúng lúc này phòng bên trong bất ngờ dừng lại một chút, tất cả mọi người cảm thấy cái này ba động, loại nào liền thời gian đều dừng lại vô cảm giác, nếu như không phải bọn hắn coi là người kia mà nói, kia cường đại trình độ có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Sau một khắc, đến không hết tay chướng quyển nhật ký tựa như xe rác đổ rác một dạng chút xuống tại trong phòng, tiếp lấy một đạo tịnh lệ thân ảnh vèo một tiếng chui ra, sau đó mấy cái vừa đi vừa về liền nhảy tới quạt trần bên trên, người cuối cùng dần dần hiện lộ ra thân hình, hình thể dần dần rõ nét, cuối cùng biến thành trường ăn ngõ hẻm chi chủ bộ dáng. Trở về rồi. Lôi Long lập tức tiến lên phía trước đón lên tới, bao nhiêu năm? Hơn 20 năm một điểm a. Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, chúng ta có 20 năm không gặp. Lôi Long cười ha ha một tiếng, chúng ta có 2 ngày không gặp. Nói xong Lôi Long lập tức chỉ huy lên tới, các ngươi ba cái, tranh thủ thời gian tới đem đồ vật dọn dẹp một chút, chỉnh lý tốt đặt ở bên kia trên đất chống liền đi. Phải đặt ở bình thường, Nguyệt Thần Tiểu Hắc cũng sẽ không nghe Lôi Long sai sự, San Hô cũng quá sức, nhưng hôm nay Tiểu Trương ca trở về, bọn họ đương nhiên là phải làm việc, cho nên ba cái cô nương ngay tiếp theo Lôi Long liền bắt đầu sửa sang lại Tiểu Trương ca bút ký đến. Chỉ bất quá những này bút ký thực tế quá nhiều, thô sơ giản lược dự tính liền có gần 3000 bản nhiều, dựa theo một bản bút ký bên trên có 1 vạn chữ tính toán, Tiểu Trương ca này 20 năm đầy đủ viết có thể có 3000 vạn chữ. Bất quá thứ này muốn nói chân quý đó cũng là thực quá chân quý, đây là một cái người quan sát nhật ký, phóng tới liên quan chuyên nghiệp nhân viên mắt bên trong, đây tuyệt đối là vô giá chi bảo cấp bậc. Các ngươi phát hiện không có, Trương ca có chút bất động. Ngay tại chỉnh lý sổ ghi chép thời điểm, Hứa Vi bất ngờ thuyết đạo, khí chất bên trên có biến hóa. Cái khác hai cái cô nương nhao nhao gật đầu, bọn hắn theo cứng rắn bắt đầu đã cảm thấy tiểu Trương ca khí chất biến, nhưng cụ thể cải biến điểm ở nơi nào bọn hắn cũng không biết, liền là cảm thấy. Hắn so hai ngày trước cảm giác càng nhuận. Loại này nhuận liền là loại nào? Loại nào như ngọc thạch cảm giác, nội liễm ôn nhuận. Trước kia lời nói tiểu Trương ca cũng rất rực rỡ cũng quá ôn hòa, nhưng lại cảm giác mục, không phải như vậy trong suốt, nhưng bây giờ liếc mắt nhìn qua, cả người hắn đều biến cực kỳ trong suốt, trong veo, trong suốt, ôn nhuận. Ai đi hỏi một chút? Đi hỏi một chút. Tiểu Hắc giật dây lấy, san hô, ngươi đi. Ta mới không đi, Hứa Vi đi. Ta không. Hứa Vi lắc đầu nói, ngày mai ta hỏi đại hoàng. Chương 438, NMLGB. Nếu như theo thượng đế thị giác nhìn tiểu Trương ca, hắn cái này người vô cùng đơn giản đến để người khó có thể tưởng tượng trình độ, tình cảm đơn giản, sinh hoạt đơn giản, tư duy đơn giản, thậm chí liền nhu cầu đều vô cùng đơn giản, gần như không có dục vọng cũng không có tố cầu, đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau, mỗi ngày đều tại tận hết chức vụ, có chính mình ham muốn nhỏ, nhưng theo người khác những này yêu thích đều rất là kỳ quái. Nhưng nếu như dùng cái khác người thị giác đi xem tiểu Trương ca, vậy hắn trên thân nhưng là tràn đầy truyền kỳ vị đạo. Đầu tiên, hắn không hề nghi ngờ là vô địch, không phải loại nào truyền thống trên ý nghĩa vô địch, một hồi sau đó vì tiến lên kịch bản lại đột nhiên tung ra một cái so hắn còn mạnh hơn ra hỏa tới để hắn hăng hái hướng lên, hắn liền là vô địch, thuần túy vô địch, đều không cần nói không có địch nhân rồi, liền là có thể có tư cách trở thành hắn địch nhân người đều không tồn tại. Cho nên hắn là siêu việt hết thảy, là cái này đa nguyên vũ trụ người cầm quyền. Tiếp theo, hắn trầm mặc ít nói, hành tung bất định, không ai có thể biết rõ hắn một giây sau lại đi chỗ nào, càng không có người có thể biết rõ hắn lại từ nơi nào ra đây, hắn tồn thế. Ý tựa như là những cái kia có thể cảm nhận hắn tồn tại đầu người đỉnh một tấm vô tình cự thủ, ai cũng không biết một giây sau cái này to lớn cự vật có thể hay không bất ngờ án xuống tới đem hết thảy đập nát. Cuối cùng, hắn là không có nhược điểm, đây chính là mặt chữ bên trên không có nhược điểm, chí ít theo người khác hắn là không có nhược điểm, không tồn tại ràng buộc càng không có bận lòng, thậm chí đều không nghĩ ra được hẳn là dùng cái gì phương thức đi kiềm chế hành vi của hắn. Đây chính là thế gian lớn nhất khủng bố, là vô pháp miêu tả mù mịt, cho dù là những cái kia cuồng tín đồ miệng bên trong chí cao vô thượng thần đô không dám tùy tiện khiêu khích tồn tại. Bất quá cứ như vậy một cái chí cao vô thượng người, giờ đây nhưng ngồi tại quán cơm nhỏ bên trong, trên tay mang lấy một bàn bún xào đang xem ăn với cơm nghệ thuật tổng hợp tiết mục, mặc dù bên trong đều là một chút kỳ kỳ quái quái minh tinh làm kỳ kỳ quái quái sự tình, nhưng không hề nghi ngờ chuyện này với hắn tới nói vẫn là thật có ý tứ. Hôm nay quán cơm nhỏ không có sinh ý, thứ nhất là bởi vì trường ăn ngõ hẻm bên này thế giới hạ đạt phong không yêu cầu, hết thảy tiệm cơm cũng không thể được ăn, cho nên bên này là một cái sinh ý cũng không có tới cửa, mà Hoa Hồng Đế quốc bên kia mấy ngày nay cũng là có vương quốc khánh điện, toàn bộ kinh đảo khu cùng sau thành khu đều giới nghiêm, bình thường dân chúng chỉ có thể dọc theo quy định lộ tuyến hành động, điều này sẽ đưa đến cũng không có người tới cửa. Cho nên quán cơm nhỏ mấy ngày nay kinh lịch tấm đến nay vắng vẻ nhất mấy ngày, thậm chí liền ngay cả thập nhị linh nhóm đều bởi vì bận rộn mà không có tới, cửa hàng bên trong chỉ còn lại có thường trú mấy cái kia. Hứa Vi mang lấy hai cái cô nương ngay tại đề ra nghi vấn đại hoàng kia thất lạc 20 năm đến cùng xảy ra chuyện gì, cậu tỷ tại hậu viện mang lấy niên niên ngâm tắm, Ngọc Hành chính là đứng ở cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh, như nhau hắn cái kia không may sư phụ dạng kia. Nhanh đến giữa trưa lúc, thần vương tới, bất quá hắn rất nhanh liền đắm chìm tại tiểu Trương ca trong bút ký không thể tự kiềm chế, mặc dù hắn được chứng kiến vô số thế giới hủy diệt, nhưng lại tuyệt hiếm thấy qua nhân loại tân sinh, mà ở trong đó đầu ngẫu nhiên tính quả thực để cái này tất tất cơ thành tinh giá hỏa không gì sánh được si mê, hắn một bên đọc lấy những cái kia văn tự một bên ca ngợi lấy gốc cắt bọn sinh mệnh vi mỹ, dùng sự miêu tả của hắn liền là, sinh mệnh vẻ đẹp là vô pháp dùng tinh chuẩn tính toán đi cân nhắc, lại tinh chuẩn kỹ thuật cũng tuyệt đối không có khả năng sinh ra chỉ thuộc về sinh mệnh kỳ tích. Sau khi nói xong, hắn liền đắm chìm thức đưa vào hắn bên trong, một bên nhìn còn một bên lặp đi lặp lại tính toán, muốn nhìn một chút đến cùng có hay không có thể giải thích loại này nghệ thuật phương trình. Gia hỏa này không tiếp tục phát ra thanh âm gì, liền là yên tĩnh ngồi ở kia, đắm chìm tại mặt khác một cái thế giới ghi chép bên trong. Háo tử mấy ngày nay có thể bận rộn, hắn đầu tiên phải đi Moscow xử lý một chút lôi long bọn hắn không có hoàn thành sự tình, sau đó còn muốn đi truy tra phía trước tạo thành mới sai bờ gì ạ chủ nghĩa nhân đạo tai nạn tà thần đến cùng là như thế nào bị người triệu hoán tới, còn có đến tột cùng là dạng gì tà giáo lại có năng lực triệu hoán loại này cổ lão mà thần bí nhưng lại vô cùng cường đại thần vật. Tiểu Mã cũng không dễ dàng, thứ nhất là hắn đang tiếp thu thánh chủ quỹ ngân sách thẩm tra, thứ hai hắn còn muốn tiếp tục cân đối ngoại bộ sự vụ, hơn nữa thông qua lôi long cửa ngõ, hắn hiện tại ngay tại nỗ lực liên lạc dị thế giới, dự định đem linh kiếm thạch bán đi Hoa Hồng Đế quốc, hiện tại liền là tại định giá cùng thị trường điều tra giai đoạn, thật sự là loay hoay thoát không thân. Mà lôi long đứa cháu này, lại còn thực ứng với gở dị công chúa mời xem như pháp sư trận doanh đại biểu đi tham gia Hoa Hồng Đế quốc điện lễ đi, hắn nương tựa theo chính mình tốt túi ra cùng ra mặt dạy cùng với gần như hoàn mỹ lời nói thuật, tại hoàng gia dạ tiệc phía trên đại sát tứ phương, những cái này quý tộc tiểu thư thái thái môn đều mong muốn treo ở trên người hắn. Lẽ ra lên tới, mặc kệ là thập nhị linh hay là thi giải tiền, mỗi người kịch bản đưa ra tới đều là một bộ đặc sắc tiểu thuyết diễn dịch, nhưng hết lần này tới lần khác đầu lĩnh của bọn hắn vẫn sống tại một loại tựa tại quy ẩn điển viên không màng danh lợi trong sinh hoạt. Này rất thú vị không phải sao? Ngay tại tiểu Trương ca thu dọn đồ đạc dự định đi xem lại TV lúc, hậu viện bất ngờ chuyển đến âm thanh ồn ào, hắn không cần nhìn liền biết là tiểu Hồng Long từ bên ngoài chơi trở về, cái này lập chí muốn trở thành nhà mạo hiểm Hồng Long nữ vương, hôm nay cuối cùng tại khắc phục đối xe buýt cùng xe con hoảng sợ, đi đến đầu ngõ quán nhỏ điểm bên trên mua 20 cái bánh bao nhân thịt trở về. Mà cái này hành động vĩ đại để nàng cao hứng tại niên niên trước mặt khoe khoang, sau đó cởi bỏ y phục. Bịch một tiếng nhảy tới hồ suối nước nóng bên trong, trên tay cầm lấy bóng nhây bánh bao nhân thịt liền hướng Niên Niên bơi đi. Ngăn cách hai bức tường Tiểu Trương Ca đều nghe thấy Niên Niên hoảng sợ rít gào người không được qua đây nhà, mà hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc đầu. Bên ngoài sắc trời dần dần đen xuống dưới, không lâu liền gặp Lôi Long một thân tiểu khí say khướt đẩy cửa đi đến, hắn hôm nay mặc được phi thường tập nhã, thân bên trên là hoa hồng đế quốc mang tính tiêu chí lễ phục, cái đồ chơi này quý tộc mặc càng xuyên qua quý khí, mà Lôi Long thật là cái hoàn mỹ móc treo quần áo, cho dù là đã uống thành dạng này, nhưng vẫn cứ ngăn không được trên người hắn phát ra cập nhã, chỉ cần nhìn xem lực hắn chỗ như ẩn như hiện cơ bắp khối tử, liền biết hắn chỗ cổ áo. Môi đỏ ấn đến tột cùng là như thế nào tới. Đám kia nương môn, quá cập nhã. Lôi Long tựa ở trên quầy từng ngụm thở gấp lên, say rượu sau ho khan để hắn bây giờ nhìn đi lên có chút bệnh trạng, nhưng lại càng làm cho cái kia chuẩn bị hút khô cốt nhục hoa hoa công tử hình tượng sôi nổi mà ra, ta có muốn không trốn về đến, ngày mai đều không nhất định có thể thấy mặt trời. Tiểu Trương Ca đưa lên một chén ôn nhuận chanh nước, Lôi Long tiếp được, tạ ơn lão đại nhiều. Mặc dù bây giờ Lôi Long hormone bạo tạc, nhưng gặp được Tiểu Trương Ca lúc, hắn hay là vô cùng nội liễm mà điệu thấp, ngồi ở chỗ đó yên tĩnh uống vào chanh nước, cảm thụ được rượu cồn trong thân thể sôi trào, hồi lâu sau hắn mới sơ qua khôi phục một chút thanh tỉnh, vừa cười vừa nói, đám này xã hội xưa nữ tính, thực không nhịn được kẻ cặn bã. Khó trách thời điểm đó tác phẩm văn học bên trong lúc nào cũng này nhà tiểu thư kia nhà phu nhân lại cùng người bỏ trốn, cái kia địa phương quỷ quái đại. Nam tử chủ nghĩa quả thực bạo tạc, ta cho dù là xoay người cấp một cái nữ hải tử hệ dây dày, bọn họ thế mà nói ta là tuyệt vô cận hữu thân sĩ. Tiểu Trương Ca tò mò hỏi, thực nghiêm trọng như vậy a? Đâu chỉ à, ta cùng những cái kia đáng yêu các nữ sĩ nói chuyện trời đất thời gian, bọn hắn nói tại bọn họ bên kia, loại trừ như gở gì dạng kia ưu tú ma pháp kỵ sĩ, nếu không bất kỳ nữ nhân nào vận mệnh cũng không thể nắm giữ ở trong tay mình, theo xuất sinh đến tử vong, nữ nhân vận mệnh vĩnh viễn là nắm giữ tại phụ huynh, trượng phu cùng con cháu trong tay. Tiểu Trương Ca ngẩng đầu lên một chút suy tư một chút, như Ấn Độ. Đúng, liền là như Ấn Độ, bọn hắn cái kia cũng tồn tại tương tự vinh dự mưu sát hành vi, liền là nếu như cái nào đó quý tộc nhà nữ nhi cùng nhà nghèo tiểu hòa tử bỏ trốn, một khi bị bắt trở về, hai người bọn họ đều sẽ bị dùng quá tàn nhẫn phương thức xử quyết mất. Gở gì như vậy bị người kính yêu liền là nàng mấy năm này một mực tại nỗ lực hủy bỏ loại này chế độ, sau đó nàng có thể sẽ trở thành hoa hồng đế quốc cái thứ nhất nữ quốc vương. Lôi Long cẩn thận cấp Tiểu Trương Ca miêu tả lên tới, lão đại, ngươi thật là tùy tiện tại bên ngoài nhặt được một cá nhân đều là như vậy đỉnh cấp tồn tại sao? Tiểu Trương Ca cười ha ha một tiếng, ai biết được. Kỳ thật Lôi Long còn có rất nhiều thứ cũng không nói gì, đó chính là hoa hồng đế quốc thậm chí toàn bộ dị thế giới dã man trình độ, mặc dù quá nhiều cố sự đều là hắn trên tiệc rượu cùng những cái kia đáng yêu các cô nương mụ trộn lẫn lúc nghe được, nhưng kỳ thật này đã theo ở mức độ rất lớn thể hiện ra cái này rất lại phía sau đại lục dã man cùng tàn nhẫn. Cũng tỉ như nói gờ gì biểu muội liền nói với Lôi Long như vậy một cái cố sự, liền là phía trước một cái hoàng gia công chúa nghiêm ngặt coi như hẳn là gờ gì cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, đại khái bị hứa lệ nụ lớn 12 tuổi, nếu như nàng còn sống. Năm đó nàng cũng là bởi vì yêu một tên mục mã nhân mà hai người quyết định bỏ trốn, cuối cùng nhưng bị hoàng gia hộ vệ đội tại biên cảnh cấp đội kịp, đến sau cái kia mục mã nhân bị lột ra, da bị chế thành vỏ kiếm ngông ngộ ra. Mà vị công chúa kia cũng bị chỗ dùng cực hình. Hành hình vào cái ngày đó trong hoàng thành hết thảy quý tộc nhà nữ nhi đều bị cưỡng ép muốn cầu xem lễ, kia ngày vị công chúa kia bị chứa ở một cái đồ đầy mỡ nồi sắt lớn bên trong, xung quanh đại khái có 200 nữ hài mắt thấy nàng tử vong quá trình. Hắn bên trong liền bao gồm gở gì? Vậy đại khái liền là gở gì đem chính mình phụ thân giam lỏng, chính mình tại phía sau màn cầm quyền nguyên nhân một trong a, bất quá bất kể như thế nào Lôi Long đều cảm giác thời đại kia có chút quá tại dã man, nữ hài tử là muốn dùng tới chuyên tâm che chở, mà không phải trùm lên bánh mì chấu hai mặt nổ đến vằng rực. Đúng rồi, gở gì để ta hỏi một chút ngươi. Ngươi có hay không hứng thú đi tham gia ngày mai Hoa Hồng Đế quốc quốc khánh ngày duyệt binh, nếu có hứng thú, nàng sẽ cho ngươi an bài hạng nhất khách quý vị. Tiểu Trương Ca lắc đầu nói, không muốn đi, ngươi đi đi. Ân, ta khẳng định là phải đi a, dù sao cũng là lượng giới liên thông đại sứ nha. Tiểu Trương Ca cười không nói, dù sao Lôi Long cái này lượng giới liên thông đại sứ là chính hắn cho mình phong, hắn liền là lãng, hắn liền là ưa thích tại son phấn đám bên trong âm. Mà hết thảy tên tuổi đều là hắn vì dùng công việc chi danh giao động hoàng điệp nhi, đại gia tâm lý đều hiểu. Kia ngươi không có cấp ngươi những cái kia đáng yêu các cô nương chuẩn bị lễ vật. Ta lại như vậy không biết tình thú người. Lôi Long đánh chính mình internet đơn đặt hàng, phía trên chính có hơn 100 phần giá trị mười mấy vạn nguyên nào đó thế hiếm thấy thủy tinh trang sức ngay tại chuyển phát nhanh trên đường, thượng cấp biểu hiện ngày mai sẽ phải đến. Ngươi đoán xem lần này ta có thể kiếm lời bao nhiêu? Kiếm tiền? Tiểu Trương Ca sửng sốt cứ thế, ngươi còn muốn bán lấy tiền? Dĩ nhiên không phải, này đều là cấp đám nữ hải tử lễ vật đâu, sao có thể đòi tiền? Chỉ bất quá đúng không, quý tộc các tiểu thư ưu tú giáo dục dạy bảo bọn họ không thể tùy tiện tiếp nhận người khác lễ vật, một khi tiếp nhận liền cần đồng giá đáp lễ. Ngươi phải biết thủy tinh tại bọn hắn đây chính là vật hi hãn. Phi thường hiếm có vật hi hãn. Tiểu Trương Ca cười ha ha, chỉ Lôi Long, ngươi thật là người xảo quyệt ta. Chương 439, coi chừng không may bị quỷ áp, 1. Hôm nay quán cơm nhỏ cùng hôm qua không có gì thay đổi, trường ăn ngõ hẻm còn bị lại, kênh đào khu cũng còn bị lại, Tiểu Trương Ca ngồi tại hắn bảo tọa bên trên nhìn, cũng không phải gì đó cao thâm mặt chắc, liền là phổ thông khôi hài tiểu thuyết, rằng là một cái rất như bức người tiệm cơm cố sự, khoan hay nói rất có đại nhập cảm. Bên ngoài khí trời mấy ngày nay vẫn luôn không tốt, hoa hồng thành khô nóng khó nhịn, trường ăn ngõ hẻm đông tuyết phiêu phiêu, đều là phi thường tột cùng khí trời, Tiểu Trương Ca cũng lười được ra ngoài tản bộ. Nhà trong nhà hắn cũng không thấy được khó chịu, dù sao cái này người thế nhưng là cái có thể tại một cái dưới đất trong thành lũy đầu nghẹn tròn 20 năm người, ngồi chồm hổm ở công việc vị trí bên trên mò cá với hắn mà nói cũng đã là hưu nhàn hoạt động chí nhất. Hắn ngược lại nghe nói gần nhất bên ngoài đã nhanh muốn long trời lở đất, Lão Châu Âu ở vào trạng thái chiến tranh, vượt qua 300 vạn chiến tranh nạn dân còn tại không ngừng tràn vào Tây Âu, mà nước Đức cũng trọng khải theo lần thứ 2 thế giới đại chiến sau đó liền phong tồn công nghiệp quân sự hệ thống, rất nhiều tùy thời chuẩn bị một lần đoàn bộ dáng. Mà trọng tai họa khu ỉn lần gần nhất thời gian cũng là rối tinh rối mù, thực hàn cùng thủ hộ hệ thống sập bàn, dẫn đến bọn hắn trị an lập tức rơi vào đáy cốc, tỷ lệ phạm tội cùng thất nghiệp dẫn đầu đồng thời tiêu thăng, mặt trời không lặn đế quốc cuối cùng vinh quang lại là tại siêu tự nhiên phạm tội lĩnh vực, căn cứ quý trước độ không hoàn toàn thống kê, toàn bộ Anh quốc cảnh nội siêu tự nhiên phạm tội số lượng đã vượt qua 13,000 kiện, đạt đến toàn thế giới nhất lưu mức độ, thậm chí liền ngay cả phía trước một mực độc chiếm vị trí đầu xinh đẹp quốc đô theo không kịp. Bất quá loại trừ những này thiên tai nhân họa bên ngoài, liền là Anh quốc lão Phật gia giống như lôi long dự liệu dạng kia, chung quy không có có thể sống qua mùa đông này, mất đi tín ngưỡng trụ cột Anh liên bang tại lão Phật gia quy thiên ngày thứ 3 liền diễn ra vừa ra huynh đệ phân ra tiết mục, đây không thể nghi ngờ là cấp bệnh nặng trong người Anh quốc trên đầu lại gõ cửa một cái ám côn. Châu Âu rối tinh rối mù đồng thời, châu Á cũng không có tốt hơn chỗ nào, Nam Á tiểu lục địa bên trên thần kỳ quốc gia ngay tại kinh lịch bọn hắn 100 năm tới tối thời khắc, ôn dịch phạm vi lớn lan tràn để bọn hắn bên kia đã tiến vào trạng thái khẩn cấp, nguyên bản liền nghèo khó số ít bang hiện tại càng là lúc nào cũng có thể mài đao xoèn xoẹt hướng dây bò. Chiến tranh cùng tử vong mây đen cứ như vậy bao phủ tại sông hàng bờ quốc độ cổ xưa trên không. Mà loại trừ bọn hắn, châu Á chỉnh thể tình huống cũng đều không phải tốt như vậy, tiểu Bát Giác đã sập, mặc kệ là kinh tế hay là chính trị đều sụp đổ được rối tinh rối mù, nhìn hiện tại tiểu Bát Giác rất khó tưởng tượng bọn hắn tại vài thập niên trước thế nhưng là châu Á đỉnh cấp bá chủ. Ngược lại toàn thế giới đều rất tồi tệ, không có ai có thể trải qua quá dễ chịu, tổng thể nổi bật một cái thế thảm. Bất quá mặc kệ là châu Âu hay là châu Á, kia đều xem như có nội tình khu vực, mưa to gió lớn cũng đều được chứng kiến, so sánh với mà nói đều vẫn là quá khắc chế. Châu Phi kia gạ đạ nhưng là có chút nghiệp chướng. Lương thực nguy cơ, chiến tranh nguy cơ, chủng tộc nguy cơ, công cộng vệ sinh nguy cơ các loại, ngược lại đem toàn nhân loại cái kia liên tục đợt liên tục đi lên, không nên liên tục cũng đều liên tục đi lên, ngắn ngủi nửa năm dày vò mất hơn ngàn vạn người, nói cách khác liền là một cái vượt đại quy mô thành thị bên trong tất cả mọi người biến mất không thấy, này cũng không thể nói là chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ, đây chính là nguy cơ, chân chính nguy cơ. Càng đáng sợ là như vậy hình thức ai cũng không biết lúc nào là cái đầu, ngược lại Liên Hợp Quốc đều phát ra nhân loại khả năng chỉnh thể phát sinh rút lui cảnh cáo, đến mức rút lui bao nhiêu năm bọn hắn không nói. Nhưng theo lại lúc biểu lộ cùng ngựa khí đến xem, nếu như lại như vậy nạn đói chiến tranh tật bệnh tột cùng thành tựu dày vò xuống dưới, nhân loại ít nhất là muốn rút lui đến công nguyên năm 1573, nói không chừng còn biết càng nhiều. Mà những này quốc tế đại sự nhìn qua cùng phổ thông thăng đấu tiểu dân không có quan hệ, nhưng tiểu trương ca quán cơm nhỏ liền là đứng đầu rõ ràng ví dụ, không có người. Nếu như đây không phải là tiểu trương ca cửa hàng, hắn thực chỉ sợ là đã sớm đóng cửa, tựa như đầu ngõ quán trà mở dạng, nó đã nửa tháng không có môn buôn bán, ngay hôm nay sáng sớm tiểu trương ca ra ngoài mua đồ lúc phát hiện kia nhà trà bữa ăn sảnh phụ lên chuyển nhượng thẻ bài. Nói thật, tiểu trương ca tâm lý bao nhiêu là có chút tiếc hận, bởi vì hắn cảm thấy kia nhà quán trà đồ vật phẩm chất cũng không tệ lắm, giá cả cũng hợp lý, cho dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng cứ như vậy đưa mắt nhìn theo một cái đối thủ rời, hoàn toàn chính xác không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình, nhưng bất đắc dĩ là như vậy sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh. Bên người từng màn do nét đem năm thiên thai hai chữ viết tại gương mặt bên trên, nhưng nhân loại dù là lại tự đại nhưng cũng không cùng loại lực lượng này chống lại năng lực, duy nhất có thể làm liền là đấu, từng ngày đấu, hy vọng bên dưới một mùa xuân ấm áp hoa lúc hết thảy đều biết biến được không giống nhau. Ngoài cửa sổ đầu lúc này truyền đến Lao Phùng dạy bảo Ngọc Hành như thế nào đánh quyền thanh âm, này đã mấy ngày, có lẽ là nhìn thấy Trần Thập tọa hóa binh giải sau đó, Lao Phùng cảm thấy mình này một thân bản sự lãng phí cũng trách đáng tiếc, thế là dứt khoát tìm Trần Thập quyệt cái đồ đệ, dù sao Ngọc Hành thiên phú cũng không tệ lắm, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem Trần Thập tinh túy học cái 7-8 phần, dư lại chỉ cần thời gian ma luyện như vậy đủ rồi, mà giờ đây quyền pháp của mình lại cho hắn, chưa chừng thật đúng là có thể chỉnh ra cái nhất đại tông sư đến. Trương ca, tiểu Hắc làm một bộ đặc biệt chuẩn bài tạ rốt tới, ngươi có muốn hay không tính toán mệnh? Hứa Vi hào hứng tới đến Tiểu Trương ca trước mặt cười hỏi, thực đặc biệt chính xác. Tiểu Trương ca khoát tay áo, không được, coi không ra. Được rồi, gần nhất không có vật kỳ quái tới quấy rối ngươi đi. Ta, quá lâu không có, làm sao bất ngờ hỏi cái này. Hứa Vi tò mò hỏi, bọn hắn cũng không đến mức như vậy không có mắt ta. Tiểu Trương ca nhíu mày, sau đó lại lắc đầu, quên đi, không có việc gì. Muốn đổi thành là người khác, Hứa Vi khẳng định một đường ép hỏi, nhưng Tiểu Trương ca nói lúc không có chuyện gì làm liền tốt nhất đừng đuổi theo hỏi chi tiết, bởi vì có một số việc thực không nên bọn hắn có thể biết, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố. Mà nếu như Tiểu Trương ca nguyện ý nói, hắn xưa nay sẽ không giấu giếm. Đến mức Tiểu Trương ca cảm giác được cái gì, kỳ thật cũng thật thú vị, vậy chính là có một cái mới ma thần sinh ra, mặc dù cái này ma thần vẫn là ở vào nảy sinh trạng thái, nhưng nó đích thật là sinh ra tại một người bình thường bên trong, liền cách đây cái địa phương không tính quá xa. Ma thần vật này, nguồn gốc đến nay đều là một câu đố, có ít người sẽ cho rằng ma thần sinh ra là theo hoàn cảnh có quan hệ, nhưng lại tịnh không có cụ thể chứng cứ, mà có ít người lại cho rằng ma thần sinh ra là bởi vì cá nhân nhân tố, nhưng này cũng không có xác thực chứng cứ. Nhìn tổng quát xuống tới, cơ hồ là hết thảy thời đại, vật sở hữu chủng, hết thảy khu vực đều có thể lại đản sinh ra một cái ma thần đến. Mà ma thần cũng là thập nhị linh nhiệm vụ mục tiêu chi nhất, bằng không quán cơm nhỏ trên xà nhà cũng không lại bịt lại nhiều như vậy ma thần. Còn có một điểm liền là cái gọi là ma thần, chỉ là một cái xưng hô, chỉ là lực lượng đạt đến nhân gian hạn mức cao nhất nhưng lại không có tiến vào bên trên tam giới, hơn nữa không có tới chỗ cũng không có đi trừ sinh vật gọi chung là. Có xuất xứ, gọi là thần hàng, có đi ra gọi là thành tiên, loại này dù đã ở nhân gian liền được xưng là ma thần. Ma thần không nhất định đều là tà ác, chỉ bất quá bởi vì bọn chúng tịnh không có hệ thống học tập qua như thế nào khống chế lực lượng, dẫn đến cuối cùng ngược lại bị lực lượng khống chế, bị lực lượng khống chế sinh vật là phi thường kinh khủng, đặc biệt là nhân loại hình thành ma thần, một cái bị dục vọng điều khiển có trí tuệ khối lỗi, ngẫm lại liền biết chuyện này đến cùng có thể có bao nhiêu dọa người. Mà đây cũng chính là Tiểu Trương ca hỏi một câu Hứa Vi trong khoảng thời gian này có hay không đồ vật quấy rối nàng nguyên nhân, bởi vì nàng thể chất thật là đỉnh tốt vật chứa, nếu như thân thể của nàng bị một cái ma thần chiếm cứ, như vậy loại trừ thập nhị linh cùng một chỗ bên trên bên ngoài, cũng chỉ còn lại có vận dụng bên trên tam giới lực lượng, thậm chí khả năng một loại bên trên tam giới lực lượng đều không giải quyết được, cần phải để chủ thần cấp xuất hiện mới được. Bất quá nếu nàng nói trong khoảng thời gian này không có cái gì đồ vật quấy rối nàng, kia Tiểu Trương ca cũng liền yên lòng, đến mức ma thần gì gì đó, đó cũng không phải hắn quản hạt phạm vi, bởi vì đẳng cấp quá thấp, không xứng. Chương 440, coi chừng không may bị quỷ áp, 2. Mà bị Tiểu Trương ca cảm ứng được cái này mà thần thật đúng là liền là rời Trường An ngõ hẻm không xa, nó bám vào tại một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi thân bên trên, đóng vai lấy một cái hàng lâm thần, từng bước dẫn dụ người trẻ tuổi này đuổi theo lực lượng. Nếu như nhất định phải miêu tả, kỳ thật tựa như là một bản bình thường nhiệt huyết văn nhân vật chính phát triển lộ trình, bọn hắn trước hết có lẽ chỉ là đạt được một điểm không có ý nghĩa lực lượng, nhưng theo bọn hắn bị những lực lượng này dẫn đạo xuống dưới, từng chút trưởng thành là đứng đầu hung hãn nhân vật, sau đó tại hành động quá trình bên trong tuân theo chính mình nội tâm dục vọng hành sự, sẽ đem trong lòng người ác khai quật ra, sau đó từng bước mở rộng. Điểm này nhìn qua quá nhiều tiểu thuyết Tiểu Trương ca vẫn là rất có quyền lên tiếng, liền là tại một bộ tiểu thuyết tại hình thành sau đó, trừ phi nửa đường bất ngờ bị người đoạt xá, nếu không vai trò đặc thù nhất định là sẽ cùng theo tính cách phương diện từng chút mở rộng, có chút tiểu thuyết nhân vật chính vừa bắt đầu là cái không tệ người, nhưng theo hắn mỗi một lần lựa chọn, cuối cùng nó lại biến thành một cái phi thường người kỳ quái, này kỳ thật nhiều khi đã không phải là tiểu thuyết tác giả nói đến tính toán, mà là chân chính trên ý nghĩa vai trò bản thân tại viết chuyện xưa. Đứng đầu kinh điển liền là Kim Dung tiên sinh bên trong Mộ Dung Phục, cuối cùng điên dại không phải liền là hắn từng bước một tự mình lựa chọn ra đây sao? Đi theo tâm bên trong chấp niệm cùng tính cách đặc thù, từng chút đem chính mình lôi đến vạn kiếp bất phục thâm nguyên, nhưng muốn nói hắn có lỗi gì, kỳ thật Mộ Dung Phục có cái gì sai đâu đâu, hắn bất quá chỉ là nghĩ làm hoàng đế mà thôi. Ma thần cũng là đồng dạng tồn tại, không có mấy người có thể chống cự được kim tiền, mỹ nữ, quyền lực, lực lượng các loại dụ hoặc, dù sao người ta đều là phàm nhân nha. Mà liên tại Tiểu Trương ca cảm giác được ma thần thời điểm, cái này ma thần mới vừa vặn tại một thiếu niên thể nội thành hình. Hiện tại nó rời ma thần còn có cách xa vạn dặm, thậm chí cùng thập nhị linh bên trong bất cứ người nào gặp thoáng qua đều không lại bị nhận ra. Cách đây tòa thành thị, một cái chấn nhỏ tay của thanh niên trên cánh tay mọc ra há miệng, liền là buổi sáng hôm nay chuyện phát sinh, tại hắn rất khẩn trương thời điểm, cái miệng đó liền miệng nói chuyện, mà bị phong bế tại ra bên trong thanh niên cũng không biết rõ ra tại cái gì dự tính ban đầu, vậy mà bắt đầu tiện tay trên cánh tay kia phó trưởng lấy răng nanh miệng hàn huyên. Vì sao? Ta mới vừa tìm công việc. Tòa thành thị này không thích hợp ngươi, không, là không thích hợp chúng ta. Kia tấm ma miệng thì thảo thuyết đạo, tại nơi này ta không có cách nào ăn no một bữa cơm. Ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì a? Đến lúc đó ngươi liền biết rõ, rời nơi này. Theo cái miệng đó thanh âm biến được cao vút mà bén nhọn, thanh niên thân thể vậy mà không bị khống chế vận động, muốn hắn bình thường chỉ là cái ba bữa cơm không quy luật ngủ có cũng được mà không có cũng không sao tuổi trẻ lập trình viên, nhưng giờ đây lại có thể như hầu tử giống như tại lâu vũ ở giữa bước lên ngày. Chớ đi này một bên. Coi như hắn muốn bị khống chế xuyên qua Trường An ngõ hẻm lúc, hắn một cánh tay còn lại bên trên không ngờ xuất hiện há miệng, kia miệng một ngụm trực tiếp liền là lao đại ngư khí, muốn chết phải không? Mà tại này thanh niên căn bản là không có cách điều khiển thân thể tình huống dưới, thân thể lại không trung tới cái quay người 90 độ ngoặt hướng về phía một phương hướng khác, nhanh chóng rời Trường An ngõ hẻm mà đi. Bọn hắn liền một đường như vậy chạy hết tốc lực cả ngày, tuổi trẻ lập trình viên cảm giác chính mình đều nhanh chết rồi, lúc này hắn mới bị khống chế lấy hắn hai cái miệng đem thả xuống dưới. Nghỉ ngơi một chút, đừng cho túc chủ chết rồi. Trên cánh tay phải miệng mệnh lệnh trên cánh tay trái miệng nói, đi bắt ít đồ để hắn ăn. Sau khi nói xong, thanh niên cũng cảm giác thân thể của mình lần nữa chợt nhẹ, rõ ràng là tuyết lớn tràn ngập thâm sơn, nhưng mình nhưng như một đầu bén nhạy tuyết điêu, nhanh gọn bắt được ba đầu thỏ tử cùng năm cái chuột đồng. Tại bị khống chế lấy tới đến một cái nhàn nhạt trong sơn động sau đó, hắn lại bị cáo chế lấy góp nhặt không ít đầu gỗ tích tụ lên tới, tiếp theo liền thấy cánh tay trái cái miệng đó bên trong bất ngờ phun ra một đạo hỏa diễm liền dẫn hỏa nhánh cây gậy gỗ. Đã lâu ấm áp cùng sáng ngời để cái này bị dày vò một ngày tiểu thanh niên sơ qua dễ chịu một chút, mà đã như thế, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình nhanh muốn tan thành từng mảnh, toàn thân trên dưới cái nào đều đau. Nhưng sau một khắc chuyện kinh khủng liền phát sinh, liền gặp trên tay hắn hai cái miệng bất ngờ tiến tới cùng một chỗ, nhanh gọn ăn hết trên mặt đất thức ăn, mà bọn chúng sau khi ăn xong, chính mình thế mà cũng giống là ăn no cơm một loại cảm giác toàn thân thư thái, nhưng nghĩ đến kia mang lông thỏ tử mang ra háo tử, tiểu thanh niên liền một hồi nôn mửa. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thân thể này quá yếu. Trên cánh tay trái tay bất ngờ miệng nói, về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta hai huynh đệ lời nói, bảo đảm ngươi háo cơm không lo, thê thiếp thành đoàn. Tuổi trẻ lập trình viên sắc khóc, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Muốn ta làm gì a? Ngươi chậm chậm sẽ biết, lần này thật vất vả hai anh em chúng ta có thể chạy đến, ngươi vận khí tốt, ngươi biết trên đời này nếu là có người có thể đồng thời gom góp hai anh em chúng ta, kia là cỡ nào chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bên phải trên cánh tay miệng ngữ điệu muốn càng chậm chạp trầm ổn một chút, nghe xong liền là có lao đại khí chất, tiểu tử, ngươi tên gì? Tấm. Trương Húc. Ân, về sau ngươi lại cảm tạ hai anh em chúng ta. Bọn hắn nói những ngày nói nhảm, tuổi trẻ lập trình viên Trương Húc một điểm đều không tin, đem chính mình theo trong chăn ấm áp lộng đến này tuyết lớn ngập núi rừng ra bên trong, còn ở ngay trước mặt hắn nuốt sống thọ tử cùng lão thử. Cái này cỡ nào buồn nôn mới có khả năng được đi ra? Có thể tha cho ta hay không? Không thể không thể, ngươi an an tâm tâm sống sót ta. Bên phải miệng sau khi nói xong phát ra bén nhọn tiếng cười chói tai, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ma thần đến cùng mạnh biết bao, đại khái đơn giản miêu tả một chút, công nguyên năm 518, tứ xuyên thuộc trung huyết ma, tạo thành thuộc trung 12 môn phái hủy diệt, tính gộp lại thương vong 2.442 người, thuộc chung các đại môn phái như vậy xa suốt, dư lại môn phái tại năm 559 liên hợp lại chung xây một phái, tên là Thục Sơn phái. Công nguyên năm 732, Ả Rập Ủ Mẩy Giặt Vương triều xuất hiện ma thần loạn thế, cái kia ma thần săn có mê hoặc cùng kêu gọi lực, dẫn đến Ủ Mẩy Giặt Vương triều kẻ thống trị xuyên qua Tỷ Dệ Nịt núi, tiến công Phở Giang Vương quốc, bởi vì đến tới hắn khuyết trương cực hạn, tại phổ ngói đề ai chiến dịch vì Phở Giang Vương quốc cùng lẫn nhau tra li mạt chỗ đánh bại, Ủ Mẩy Giặt Vương triều nhanh chóng điêu linh, tại 18 năm sau thọ hết chết giả. Công nguyên năm 1094, Dỗ Ma Ủ Bằng 2 bị thần ma chiếm hữu, sau tại năm 1096 phát động trong truyền thuyết thập tự quân đông trình, duy trì liên tục chỉnh 200 năm lâu dài, toàn bộ quá trình bên trong tử vong nhân số cụ thể không thể khảo thi, nhưng lại biến tướng chung kết toàn bộ Trung Á nhiều cái quốc gia quốc vận. Công nguyên năm 1338, cái thứ nhất có danh tự ma thần, Hạ Dụ xuất hiện tại hiện Kyrgyzstan phụ cận, sự xuất hiện của nó đưa tới sự kiện phi thường nổi danh, mà bởi vậy nó thu được một cái chuyên môn hàm tước, Hắc Sát Tử Thần. Sau đó 1346 tới năm 1353, có Hạ Dụ ma thần mang đến cái chết đen tại toàn cầu tàn phá bừa bãi, trở thành lịch sử loài người bên trên chí mạng nhất một hồi lớn bệnh truyền nhiễm, tạo thành nhiều đến 200 triệu người tử vong. Công nguyên năm 1626, thế gian nghe tiếng thiên khải nổ lớn phát sinh, nguyên nhân là bởi vì thập nhị linh vây bắt ma thần hộ uy, cuối cùng ma thần tự bạo dẫn phát, lần này bạo tạc để thập nhị linh bên trong 8 cái trực tiếp tiến luân hồi, đồng thời còn tạo thành hơn 2 vạn người tử vong. Theo này một năm bắt đầu, toàn thế giới các nơi đều căn cứ vào chính mình văn hóa bắt đầu thiết lập tới chính mình phòng ngự hệ thống, ma thần loạn sơ qua ngừng lại một hồi, nửa đường có không ít ma thần còn không có nổi bật liền đã bị tiêu diệt, thẳng đến năm 1914 mạng, ma thần xéo lì cùng chiến trường bên trên một cái sẽ chết tiểu cá tử áo mỹ thuật thi rất sinh hợp 2 là 1, tiếp theo chuyện lớn nhà đều biết, mà người này gần như đem toàn bộ Âu Á bí pháp phòng vệ hệ thống toàn bộ phá hủy. Hiện tại mọi người thấy đều là đến sau trọng kiến lên tới. Đến mức sớm hơn thời kỳ ma thần, bởi vì không có ghi chép, cho nên rất khó phán định đến cùng có phải hay không ma thần, có ghi lại cái thứ nhất ma thần liền là thuộc trung huyết ma mà có ghi lại cái cuối cùng ma thần liền là diễm ép. Mà tả đan song thân bên trên cái kia ma thần, nó kỳ thật liền là tạo thành thiên khải nổ lớn hổ uy, bởi vì ma thần chỉ có thể siêu độ gần như bất tử bất diệt, mà này bức lệ khí lại lớn, cho nên một mực bị phong tại thánh chủ này một bên, một đời một đời. Cái khác ma thần phần lớn cũng đều là tình huống này, có chút là không có trưởng thành, có chút nhưng là bị phòng ngự hệ thống án diệt không có tạo thành quá to lớn nguy hại, cho nên tiểu trường ca trong quán ăn trên lý thuyết là ma thần nhiều nhất địa phương. Nơi này đầu có cái đặc thù án lệ liền là Chu Chân Chân băng xương lực liền đến từ ma thần, nhưng nàng ma thần cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là bởi vì ngôn linh lực đản sinh ma thần, hơn nữa liếm cầu mùi vị quá sông lên, đi lên trực tiếp liền hóa thành thủ hộ thần, loại này là có thể không đáng kể. Nhưng còn dư lại, lưu lạc tại bên ngoài ma thần, kia đều không phải gì đó đèn đã cạn dầu. Theo cấp trên quy tắc có thể thấy được, ma thần bình thường đều là lại cùng nhân loại cộng sinh, cho nên tân sinh ma thần cũng là như thế, nó sẽ tìm cầu một cái nhân loại cùng cộng sinh, đến mức bọn chúng lại làm gì, kỳ thật cũng không nhất định à. Dù sao ma thần cách mỗi 180 năm liền biết đụng tới một cái, nhưng chân chính làm hại thế gian cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ưa thích trong phòng làm nghiên cứu ma thần cũng không phải không có, thỉnh thoảng phát minh cái thứ gì có khi thậm chí có thể thay đổi nhân loại tiến trình. Ta cảm thấy nơi này liền đi. Không được, người ở đây quá ít, đòi người nhiều địa phương, càng nhiều càng tốt. Càng nhiều người, người có năng lực thì càng nhiều, dạng này chúng ta mới có thể ăn đủ no. Trương Húc trên cánh tay hai cái miệng một mực tại kia nói chuyện thiếm, lộng được hắn tại trên xe lửa hết sức khó xử, cho dù hai cái miệng thanh âm rất nhỏ, nhưng chung quy là lại phát ra âm thanh. May mắn hiện tại là mùa đông, có thể dùng tay áo dài áo lông tới lớp liếm, đến lúc đó chờ đến hạ thiên, thật đúng là không biết rõ lại ra gì đó chuyện xấu. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Trương Húc dần dần biết mình trên cánh tay hai cái miệng đều có cái gì đặc điểm, trên cánh tay phải cái kia rõ ràng là lão đại, bình thường tình huống là phụ trách chỉ huy, nhưng theo đối thoại của bọn họ bên trên có thể nghe được, tay phải chiến đấu lực là áp đảo tay trái phía trên, mà tay trái so sánh với mà nói liền là cái hữu dũng vô mưu đồ bức. Có hay không người muốn Đức Châu bái kê, tinh tuyển thượng đẳng. Chương 441, ma thần đến cùng mạnh biết bao. Trên xe lửa nhân viên phục vụ đẩy xe nhỏ ngay tại chào hàng sản phẩm, tiểu tả mới vừa rồi còn tại cùng lão bên phải thảo luận đến cùng đi cái nào định cư tốt, hiện tại nghe xong cái này tiếng giao hàng liền không chịu ngồi yên, ở Mỹ lấy muốn để Trương Húc cấp hắn mua Đức Châu bái cây ăn, cuối cùng vẫn là lão bên phải không thể nhịn được nữa một bàn tay đập vào nó ngoài miệng, này mới khiến nó yên tĩnh trở lại. Lại là muốn ăn lớn đùi gà, lại là muốn ăn bái kê, ăn, ngươi là chưa ăn qua đồ vật sao? Lão bên phải trách cứ thanh âm để tiểu tả giữ im lặng, nhưng Trương Húc lại nghe được tiểu tả nhỏ giọng nói râu dài, vụng trộm mua cho ta một cái a. Ta không có tiền. Trương Húc biểu lộ rất xấu hổ, lúc đi ra không có cái gì mang, chúng ta là trốn vé lên xe. Ai? Thật phiền phức. Tiểu Tả thở dài, tiếp lấy Trương Húc tay trái bất ngờ không bị khống chế sinh trưởng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh từ nhỏ đẩy xe bên trên rút một bao bái kê xuống tới, tốc độ cực nhanh cho dù liền là đang tại nhân viên phục vụ trước mặt, nàng vậy mà không có phát giác. Đang lúc Tiểu Tả chuẩn bị ăn như gió của lúc, lão bên phải lúc này bất ngờ xông lại bóp lấy tay trái cổ tay, đồ hỗn trướng, ta đã nói với ngươi như thế nào? Chúng ta bây giờ mới là tân sinh, ngươi nếu như bị phát hiện làm cái gì? Tiểu Tả ấp úng không ra tiếng. Nhưng bàn tay đều bị lão bên phải cấp tóm đến tím bầm, nó nhưng vẫn cứ không chịu buông tay bên trên Đức Châu bài kê. Ai? Ăn đi, nếu là còn có lần sau, ta không tha cho ngươi. Tiểu Tả nghe xong lão đại đồng ý, lập tức người khống chế Trương Húc tay đem trọn túi bái kê liền đóng gói cùng một chỗ nhét vào miệng bên trong, tiếp lấy không bao lâu nhi túi nhựa cùng vàng mã túi liền bị toàn bộ hoàn chỉnh lấy phun ra, mà Trương Húc bản nhân cũng cảm thấy loại nào thỏa mãn chắc bụng cảm giác. Tiểu Tả ở một cái, sau đó liền yên tĩnh trở lại, mà lúc này liền đến phiên lão bên phải ra sân, nó khống chế Trương Húc một cái tay chống tại trên cửa sổ, làm ra loại nào chống đỡ đầu tạo hình. sau đó nhỏ giọng nói với hắn, làm bộ ngủ gật, tra phiếu tới, dư lại sự tình giao cho ta xử lý. Trương Húc nghe xong, vội vàng hai mắt nhắm nghiền tựa ở trên cửa sổ, mà theo tra vẽ thành viên thanh âm càng ngày càng gần, hắn tâm không khỏi cùng theo thình thịch nhảy dựng lên, tâm tình khẩn trương trực tiếp để hắn hạ diện linh toàn bộ kéo căng. Bất quá rất nhanh, hắn chỉ nghe thấy lao bên phải bên kia chuyển ra tương tự nói mớ giống như thanh âm này rất lớn, toàn bộ buồng xe đều có thể nghe thấy. Tiếp theo liền thấy tra phiếu nhân viên phục vụ trực tiếp nhảy qua cái này chỗ ngồi, sau đó cái khác hành khách càng là đứng lên thân tới đến Trương Húc trước mặt, đánh vi tiền của mình hoặc là móc ra trên người mình tiền mặt, ngươi 50, ta 100 ném tới Trương Húc trước mặt. Chỉ chốc lát sau trước mặt hắn liền có hơn vạn khối tiền, mà lúc này lão bên phải cũng dần dần đình chỉ nhỉ non nói nhỏ, chỉ là nói với hắn, khống tâm thuật phi thường hao tâm tổn sức, hiện tại ta cũng dùng không được mấy lần, ngươi tỉnh lấy chút dùng. Đến chỗ cần đến chúng ta lại nghĩ biện pháp. Trương Húc ngạc nhiên nhìn xem trước mặt tiền, sau đó nhỏ giọng nói, vì sao các ngươi sẽ cho ta? Mệnh, đây chính là mệnh. Tốt, ngươi cũng đừng hy vọng có thể cùng chúng ta điểm, nếu tuyển định là ngươi, ngươi cũng không cần phải lại vùng ấy, chúng ta đã cùng ngươi toàn thân tương liên, trừ bỏ chúng ta, ngươi cũng lại chết. Lão bên phải nghiêm túc nói, giờ đây, ngươi cùng ta cùng ngươi đã là chặt chẽ không thể tách rời. Kia Hạ Thiên thời điểm làm cái gì? Trên tay của ta hai cái miệng, còn biết nói chuyện, này nhiều khủng bố a. Không nên hoảng hốt, chúng ta tự có bắt chước ngụy trang thuật. Nghe được nói như vậy, Trương Húc sơ qua thả chút cảm thấy tới, mặc dù mình muốn quá bị động tiếp nhận này hai cái quái vật, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng đã không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Các ngươi không muốn hại người a? Sẽ bị cảnh sát thúc bắt. Trương Húc bất ngờ thuyết đạo, có chuyện gì, chúng ta có thể thương lượng đi. Ha ha ha ha ha, nhân gian đủ loại ta là không quan tâm. Bất quá ta tự nhiên cũng không thể muốn làm gì thì làm, trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, nếu thật là làm thập ác bất xá sự việc, sẽ có người tới thu thập chúng ta, chỉ bằng chúng ta bây giờ cái này năng lực, liền ngươi này một cái nhược kê thân thể, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị ngươi mắng chuyện này kỳ thật Trương Húc cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch, nhưng bị thân thể của mình một bộ phận cười nhạo mình nhược kê, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có, hắn cảm giác chính mình đặc biệt thất lạc. Dù sao mặc dù phía trước ngược lại cũng đối bí pháp bên cạnh sự tình cảm thấy rất hứng thú, nhưng thực đợi đến chính mình cũng một chân bước vào cánh cửa sau đó, hắn mới phát giác được chính mình thực giống như quá yếu gà. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp để ngươi mạnh lên. Ngươi không riêng phải mạnh lên, còn muốn biến được trên vạn vạn người mạnh. Trương Húc bị như vậy vừa lắc lư, trong đầu vậy mà sinh ra một loại chờ mong cảm giác, hắn chờ mong chính mình biến được có sức mạnh, biến đến như phim Mỹ bên trong tổ quốc người cường đại như vậy, thậm chí hắn đã đều không nghi ngờ cái này cổ quái miệng lời nói ra. Theo tàu hỏa chậm rãi từ đến tới chỗ cần đến, Trương Húc mê man xuống xe. Sau đó bất ngờ cảm giác thân thể của mình lại một lần không ngừng sai sử lên tới, tiếp lấy liền nghe Tiểu Tả một tiếng kêu to, xem ta. Nói xong Trương Húc tựa như một cái trường tí viên giống như nhanh gọn vượt qua đứng đài, che giấu tại trong quần sơn. Bất quá lần này Tiểu Tả tịnh không để cho Trương Húc chơi giã ngoại sinh tồn, mà là căn cứ lao bên phải yêu cầu chuyển tới CD thành thị tâm. Trương Húc vì che giấu chính mình lẩm bẩm lầu bầu tình huống, ngay tại linh kiện cửa hàng mua một cái Bluetooth 2 nghe mang tại trên lỗ tai, dạng này chí ít thoạt nhìn vẫn là tại gọi điện thoại dáng vẻ. Bước kế tiếp cái kia làm gì? Trương Húc tò mò hỏi. Nhưng cùng tới lại không phải lão bên phải mà là Tiểu Tả tiếng hô hoán, "Ăn a. Ăn ăn ăn, ta muốn ăn cháy mặt." Cháy mặt là mẹ ngươi y bở lão bên phải mắng một câu sau đó nói với Trương Húc, mua trước điện thoại di động, đem tiền cùng giấy chứng nhận tin tức bọc tới, lại tìm cái địa phương đặt chân, sau đó bổ sung chứng minh nhân dân, tiếp lấy thuế cái phòng ở dàn xếp lại. Dư lại lại bàn bạc kỹ hơn. Có sao nói vậy, Tiểu Tả mặc dù chẳng phải đáng tin, nhưng lão bên phải thực vẫn là quá đáng tin, nói chuyện làm việc một cố lãnh đạo phong phạm, trật tự rõ nét, cấp độ rõ ràng, có tổ chức có mục đích. Căn cứ lão bên phải an bài, Trương Húc đầu tiên là mua một đài điện thoại di động dùng điện tử chứng minh nhân dân làm một tấm thẻ điện thoại, sau đó đem 20 bảo, ít tin bên trên tin tức toàn bộ một lần nữa khóa lại điện thoại mới, lại thông qua ít trình liên hệ một nhà nguyệt mướn văn hóa dân gian, hoa 2700 khối thuê một gian phòng ốc. Một bộ này trình tự xuống tới một mạch mà thành, không có bất kỳ trở ngại nào. An toàn vào ở sau đó, Trương Húc đầu tiên là tắm rửa một cái, sau đó cuối cùng tại có thể nằm tại mềm mại giường bên trên, chỉ là tại hắn lúc nghỉ ngơi, hắn hai cái tay lại không có dừng lại, cầm điện thoại di động không ngừng tại kia nghiên cứu. Cái này hảo lợi hại, nguyên lai chân không bước ra khỏi nhà liền có thể mua được ăn cùng uống, ta tới điểm cái tiêu ma kê. Tiểu Tả chính kích động nói muốn điểm thức ăn ngoài sự tình, nhưng lại bị lao bên phải một bàn tay đánh vào trên mu bàn tay, chỉ có biết ăn một chút, làm chính sự. Điện thoại di động cấp ta. Bị hung một bữa Tiểu Tả bất đắc dĩ đưa di động cấp lao phải, sau đó liền gặp lao bên phải tại thượng đầu nhanh chóng điểm kích, tại quảng cáo, địa đồ cùng bản ghi nhớ ở giữa nhanh chóng hoán đổi. Chúng ta muốn làm gì a? Phải nhanh một điểm mạnh lên, đơn giản nhất liền là hấp thụ tinh khí lực lượng. A. Nhưng mới rồi ngươi còn nói phải khiêm tốn. Lão bên phải nghe được Tiểu Tả lời nói, lại kiệt bật cười, bắt mà không giết, đào mà không dứt. Không có người sẽ quan tâm ngày thứ hai chính mình suy yếu mấy phần, nhưng chỉ cần có 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái, chúng ta liền có thể nhanh chóng mạnh lên tới. Lão đại anh Minh A. Anh Minh cái rắm. Liên ngươi điểm này náo tử, loại trừ ăn còn có thể biết gì? Ta chính là há miệng. Nào có náo tử? Trương Húc lúc đầu đều rất mệt mỏi, nhưng nghe đến hai vị này đại tiên đối thoại, lại sinh cho bọn hắn lộng vui vẻ, thế là ngồi dậy tò mò hỏi, lão phải, vì sao ngươi cẩn thận như vậy a? Ta không phải lần đầu tiên, phía trước cũng bởi vì quá phóng đãng. Lão bên phải lúc nói chuyện tựa hồ nghĩ tới điều gì thương tâm chuyện cũ, cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ, sau đó ta liền đi khiêu chiến. Ta biết. Tiểu Tả cấp đáp, khi đó lão đại đi khiêu chiến 12 thánh linh, kém một chút liền bị bắt đi, đến sau liều mạng nguyên thần thụ tổn hại cưỡng ép thoát thân, lần này sau khi đi ra lá gan đều nhỏ đi rất nhiều. Không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc. Lão bên phải quát lớn, nhưng lần này luôn có chút khí tức bất ổn. 12 thánh linh, đó là cái gì? Cảnh sát, chúng ta bên này cảnh sát. Lão bên phải nói nghiêm túc, nếu như bị phát hiện, liền biết lọt vào cùng công, hẳn phải chết. Cho nên chúng ta tránh một chút, tìm cơ hội khôi phục nguyên khí. Giờ đây ta ngưng thần đoàn tụ, thực lực lớn không bằng trước, không tới vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên trêu chọc 12 thánh linh. Trương Húc Điểm gật đầu, chúng ta là người xấu rồi. Người tốt lành gì người xấu, trên đời này nào có thuần túy thiện ác. Ta bất quá là muốn tiếp tục sống mà thôi, ta có cái gì sai đâu? Lão bên phải tâm tình phấn khởi thuyết đạo, dựa vào cái gì liền cấp ta định ra thiện ác? Nếu có thể chọn, người nào không hy vọng trời sinh chính là linh thai, ai sẽ nghĩ chính mình trời sinh liền là cái ma thể? Ta cảm thấy dạng này cũng không tệ lắm đâu, đại ca. Tiểu Tả cười hắc hắc, có thể ăn bài kê. Chương 442, Thiên Vương che hồ đất. Hôm nay đêm giao thừa đại khái là quán cơm nhỏ vắng vẻ nhất một cái giao thừa, bởi vì quá nhiều người tại bên ngoài bận rộn không có cách nào trở về, lại thêm ôn dịch lan tràn tốc độ vượt qua tất cả mọi người mong muốn, cho nên năm nay tại nơi này ăn Tết người trực tiếp thiếu một nửa nhiều. Tại giao thừa năm ngày trước, Tiểu Trương ca theo thường lệ bắt đầu chuẩn bị năm nay cơm tất niên menu, hắn chồng mông lên đứng tại trong quầy đầu, một bên vò đầu một bên suy nghĩ năm nay nên làm cái gì đồ ăn. Năm nay là năm con cọp, món chính nên cùng lão hổ có quan hệ, nhưng hiển nhiên không thể ăn thực lão hổ a, cho nên Tiểu Trương ca vắt hết óc viết một đạo rau trộn lão hổ đồ ăn đi lên, mà ở bên cạnh làm tham nhu lôi long chỉ vào cái này đồ ăn liền ồn ào, thọ tử ăn đều không có như vậy trắng mút ta, đây chính là món chính, coi như ta và ngươi, ta một năm liền trông cậy vào lần này đâu. Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, dùng đầu bút chọc chọc sau đầu, sau khi hít sâu một hơi thuyết đạo, vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Ra hổ rượu ớt xanh thế nào? Lôi long cũng là muốn nửa ngày, bên trong nhét thịt cái chủng loại kia. Tiểu Trương ca nghĩ nghĩ cảm thấy có thể đi, thế là đem lão hổ đồ ăn đổi thành ra hổ rượu ớt xanh, lôi long lúc này mới hài lòng điểm gật đầu, ân. Dư lại cứ dựa theo năm trước quy củ cũ xử lý, cũng nên có chút biến hóa. Tiểu Trương ca khó khăn nói, nơi này đầu có mấy đạo đồ ăn không thể bên trên, nướng chúc chuột, rán nước canh khẳng định là không được, nguyên vật liệu bị cấm. Vậy liền đổi thôi, đổi thành nướng chuột đồng, ta qua mấy ngày đi một chuyến Quảng Tây mua chút chuột đồng đến. Sama, ta sai người đi Thái Lan mua chút rán nước trở về chẳng phải xong việc à, đến lúc đó chùm lên hồ rán mỡ bên trong sắp vỡ liền xong việc. Lôi Long cười ha hả nói, rồng liền phiền phức điểm, có muốn không để Hứa Vi đem nàng đầu kia tiểu bạch long lừa qua tới, chúng ta một đao làm thịt, có thể ăn rất lâu đâu. Đang ngồi ở bên cạnh tính thực phẩm tiêu hao Hứa Vi ngẩng đầu nhìn Lôi Long, sau đó lắc đầu sau tiếp tục túi đầu bận rộn, mà Tiểu Trương ca trầm mặc một hồi sau vỗ vỗ sau đầu, cấp các ngươi làm loại nào phương bắc thịt rồng a, trong mì đầu thêm thịt hấp cách thủy ra đây. Đều được, ngược lại ngươi chỉnh đồ vật đều cùng Trung Hoa tiểu huynh đệ giống như. Rất nhanh, món chính phụ đồ ăn còn có cái khác một chút thường quy đồ ăn đều làm tốt rồi, cuối cùng tại xem như rơi xuống một môn tâm sự, mà lúc này Hứa Vi ngẩng đầu lên nói, năm rồi thịt rồng đều là thế nào tới? Muốn nói năm rồi a. Lôi Long giơ tay lên tại trên đùi quẹt cho một phát, giơ tay chém xuống, 3 cân 8 lượng nữa. Hứa Vi một hồi ác hàn, cảm thấy mình người sư phụ này có đôi khi biến thái trình độ đã đến liền biến thái đều cảm thấy mức độ biến thái. Bất quá muốn nói vẫn là Tiểu Trương ca bình thường, hắn vừa cười vừa nói, cũng không hề dùng qua chân long, đại bộ phận thời gian đều là mặt điểm, năm ngoái ngươi cũng nhìn thấy, có một bàn long quấn, cái kia liền là năm đó rồng. Nha, ta nhớ được, ta còn ăn xong mấy cái đâu. Nhất định tốt những ngày đồ ăn, cái khác thường quy đồ ăn liền đơn giản nhiều, không có ở ngoài liền là tôm cá cua trứng, không có cái gì đặc sắc. Dù sao ăn Tết năm hiện tại ngay tại hậu viện cùng một đầu còn nhỏ thể hồng long đang thương lượng tại nhà mạo hiểm sự tình, mà cái gọi là tuổi chưa qua là mọi người cùng nhau góp cái đoàn viên, mà năm nay chỉ sợ liền đoàn viên đều góp không được đầy đủ. Còn muốn chuẩn bị 50 cân đường cùng 50 cân chocolate, 100 cân tả hữu đủ loại quả hạch, 100 cân tả hữu cơm rang đường, nổ quả mềm những này, còn có 200 phong hồng bao ra. Hứa Vi ngẩng đầu lên nói bổ sung, 207 phòng, năm nay trường ăn ngõ hẻm tăng thêm tân đinh nha. Nàng thuyết đạo tăng thêm tân đinh lúc, ngữ khí không ức chế được cao hứng lên, tựa như là nói nhà mình tăng thêm tân đinh như vậy. Tiểu Trương ca liên tục gật đầu, sau đó đem hết thảy những này thứ cần thiết đều viết xuống dưới. Nhiều tử nhiều phúc, nhiều tử nhiều phúc. Tiểu Trương ca một bên viết thời điểm một bên lẩm bẩm, liền như là vài thập niên trước lao Trương còn tại lúc làm sự tình nhất dạng. Đợi đến đồ vật đều xác định sau đó, Tiểu Trương ca đánh một trận điện thoại, tiếp lấy đơn đặt hàng bên trên nội dung rất nhanh liền lục tục đưa tới, vì Tiểu Trương ca đưa hàng lão bản tuổi gần 60, nhấc lên dương đồ tới đến cửa hàng bên trong lúc chuyện thứ nhất liền là hướng Tiểu Trương ca ô quyền, thánh chủ An Khang, lại là một năm a. Cùng Khang cùng vui. Tiểu Trương ca cười nói, năm mới làm giàu. Ha ha ha, làm giàu liền không trông cậy vào rồi, có thể sống sót lại nói. Đi, còn gấp gáp nhà tiếp theo đâu. Tại kiểm kê hàng hóa lúc, Hứa Vi bất ngờ kêu lên một tiếng sợ hãi, ca. 7 cân hơn đại hoàng cá. Hắn có phải hay không tiễn sai a? Tiểu Trương ca nghe hỏi chạy tới, nhìn thấy quả nhiên có một đầu cự đại đại hoàng cá tại đánh dưỡng khí nước trung du lay động, chiều dài như nhau 1 mét, phiêu phì thể hùng trắng. Mà dựa theo hiện tại giá thị trường, con cá này giá trị như nhau tại 5 vạn khối tả hữu. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tiểu Trương ca gọi điện thoại tới hỏi kia nhà cửa hàng lão bản cười ha hả nói con cá này không có tiến sai, nói là năm nay thời điểm khó khăn nhất đều dựa vào lấy Tiểu Trương ca bên này tờ đơn xuống lại, hiện tại chậm đi qua, tiến cái tiểu lễ vật không thành kinh ý. Kia rất cảm ơn. Nên là chúng ta đa tạ mới đúng rồi. Tiểu Trương ca để điện thoại xuống, mí môi nhìn xem Hứa Vi cười, mà Hứa Vi cũng là một bên ngồi xổm người xuống xem xét đầu kia giá trên trời đại hoàng cá một bên cười nói, nhìn trước khi đến này tích hàng cũng không hoàn toàn là lãng phí tiền. Ta không phải đại đầu, Trương Giao cùng Tiểu Mã đặt hàng cũng đều là dùng nơi này danh nghĩa, cho nên cứ như vậy rồi. Tiểu Trương ca nghĩ đến chính mình ma huyễn trong kho hàng chất đầy đủ loại vật tư, căn bản không biết nên dùng như thế nào đã cảm thấy buồn cười, thất lạc 20 năm tiêu hao hết vật tư thậm chí đều không đủ chữ hàng vật tư 1/1000, có thể nghĩ hai vị này thần tiên đến tột cùng tích bao nhiêu thứ ở bên trong. Bất quá cảm khái thời gian không nhiều lắm, Tiểu Trương ca hiện tại muốn bắt đầu cấp hồng bao bên trên viết đồ vật, hắn điểm điện thoại di động cầm lấy bút lông bắt đầu trên hồng bao viết chúc phúc lời, tại thất lạc trong 20 năm, hắn còn làm một chuyện liền là luyện chữ, hiện tại Tiểu Trương ca một tay pháp đây tuyệt đối là đỉnh tốt. Tại trường An ngõ hẻm trong, mỗi cái hài tử mặc kệ là người hay là yêu là quỷ là tiên, hàng năm đều biết đạt được một phần đến từ thánh chủ hồng bao, bên trong kim ngạch không lớn, cũng chính là 5 khối tiền, 10 đồng tiền, nhưng ý nghĩa nhưng cự đại, tại cái này trong hẻm nhỏ, những này năm lớn nhất một lần xung đột cũng là bởi vì có một nhà hài tử đem mặt khác một nhà hài tử hồng bao cấp xé, hai nhà huyên náo không thể giao. Có thể nghĩ này một phần đến từ thánh chủ chúc phúc đến tột cùng trọng yếu bực nào, thậm chí trường An trong ngõ mỗi lần có ai mang thai, chuyện thứ nhất đều không phải là đi bệnh viện kiểm tra mà là hào hứng chạy đến thánh chủ này một bên thông báo một tiếng, vì được liền là cầu một câu thánh chủ miệng bên trong chính miệng nói đạn. Y các đại lợi. Chí ít tại trường An ngõ hẻm trong, không chiếm được thánh chủ chúc phúc người, nhất định là sẽ bị người trong lòng coi thường, cho nên mặc kệ niên đại như thế nào biến hóa, chỉ cần thánh chủ vẫn còn, trường An ngõ hẻm liền tuyệt sẽ không tán, dù là có người nửa đường rời, nhưng quá nhiều người trong lòng vẫn cứ kiên trì chính mình là trường An ngõ hẻm người. Năm trước 5 ngày thời gian kia thực có thể nói là thời gian trôi mau, gần như mỗi một ngày đều là đang bận rộn bên trong thoáng qua liền mất, đảo mắt liền đi tới cơm tất niên ban đêm. Bất quá đối lập thường ngày, năm nay thật là vắng lạnh quá nhiều, háo tử còn tại Mao tử bên kia giày vò tà thần, cứ chính hắn nói hắn ở bên kia phát hiện liên quan tới tà thần manh mối trực chỉ Đông Á, cho nên hắn sẽ tiếp tục trú lưu mấy tháng cẩn thận điều tra một chút. Nhu Nhu bị phong tại Sơ Tây, chỉ có thể điện thoại cho Tiểu Trương ca bái niên, sau đó hứa hẹn một khi giải phong lập tức ngàn dặm lao tới. Hồ Nữu không qua được, bởi vì nàng tại kiểm tra tiểu mã, bởi vì tiểu mã qua tay kim ngạch quá to lớn. Hơn nữa thân phận mất cảm, cho nên cho nàng tự mình kiểm tra. Rắn nhỏ ngược lại tới, mặc dù bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân trường học là phong trường học, nhưng nàng không phải dành đến người ở, lại nói gần nhất cũng trong trường học bị phong đến S. Vê thổ huyết, thế là thừa dịp bóng đêm vụng trộm mỏ mâm chạy trở về. Tiểu mã tại bị thẩm tra, hiện tại gần như liền là bị giam lỏng tại hồ nữ bên kia, ăn ngon ngủ ngon liền là không thể đến chỗ chạy, mỗi ngày lên tới liền là xem TV chơi điện thoại di động, liền ngay cả ưng thuận bồi để người tiểu nữ vương đi xem phim hứa hẹn đều không thể đạt thành. Sơn đại vương ngược lại đơn giản, hắn về nhà, hắn cha mẹ còn sống lành mạnh. Xem như thập nhị linh bên trong đứng đầu hạnh phúc một cái, trở về hồ xây quê nhà ở nông thôn, nguyên bản cái kêu ban ngày nhà giàu mới nổi ban đêm phần tử trí thức tinh anh hắn, về đến trong nhà sau đó cũng là mặc áo đông dày ngồi tại mặt trời phần dưới lấy cái chậu xoáy đường cắt quất, nhìn qua liền cùng cửa thôn đồ đần không có khác nhau quá nhiều. Cho nên năm nay tại trường ăn ngõ hẻm thập nhị linh cũng chỉ có rồng, rán, cậu ba cái, cộng thêm ăn nhờ ở đậu anh tạp cặp vợ chồng. Chúc mừng năm mới nha. Vô Căn Thủy ở trong điện thoại cấp Tiểu Trương ca chúc Tết, hồi không đi rồi, năm nay không thể quay về rồi, cửa ải không để cho qua, ta liền không cấp đại gia tăng thêm phiền toái. Qua năm nếu có thể thả một điểm, ta trước tiên trở về. Tiểu Trương ca lên tiếng, không có chuyện gì, lúc nào trở về đều được. Mới vừa cúp điện thoại, một cái số xa lạ liền đánh tới, Tiểu Trương ca vừa tiếp xúc với lên tới, lại nghe thấy bên trong truyền đến ngọt ngào giọng nữ, Thánh chủ Vạn An. Gọi điện thoại người không phải người khác, chính là Thanh Linh Tử, hắn hiện tại đứng tại trên ban công khẩn trương liền cùng muốn ra mắt, vụ trộm mỏ mẫm bộ dáng để người rất khó đem hắn cùng ngàn năm lão quái thân phận liên hệ tới. Nếu là có cơ hội, Thánh chủ đến bên này lời nói, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi. Nhất định nhất định. Ta sẽ cẩn thận, đa tạ Thánh chủ chiếu cố. Cúp điện thoại sau đó, Thanh Linh Tử thở dài ra một hơi, điều chỉnh một chút tư thái liền xoay người về tới phòng. Mặc dù hắn đã quá lâu không có ra sân, nhưng hắn lại cũng không là không có thành tích. Giờ đây Thanh Linh Tử trong địa hạ thế giới đã là số một số hai nhân vật, thậm chí hắn đều đã bắt đầu suy nghĩ muốn điều khiển chính trị. Mà bọn hắn chỗ ở cũng theo phía trước phổ thông biệt thự đổi thành 3.500 m² đại đình viện, trong viện còn dưỡng hai đầu yêu khuyển, nhìn qua 10 phần bá đạo ngang tàng. Nha, lão đầu tử dạng dỡ a. Hắc Quan Âm mặc tạp dề mang lấy đồ ăn đi đến trước bàn, có phải hay không cùng Nam Hải Tử lưới lớn nha? Thanh Linh Tử trừng mắt, nói vơ nói vẩn. Hắc Quan Âm cười khanh khách chạy, mà Tái Đông Phong giờ phút này cũng mang lấy đồ ăn đi ra, vừa muốn nói chuyện liền gặp trên mặt bàn đùng một chút nhiều hơn 4 phong hồng bao. Thanh Linh Tử tiến lên phía trước xem xét, lại phát hiện là Thánh Chủ hồng bao đến. Chỉ như vậy một cái ma đầu, khi nhìn đến hồng bao nháy mắt kia, hốc mắt tử đều đỏ, hắn ngồi ở kia thở dài một tiếng, trên tay nhẹ nhàng vuốt ve hồng bao, rõ ràng không nói gì nhưng thật giống như nói quá nhiều. 4 phần, kia cũng không thể cái kia hành thi cũng có phần a. Tái Đông Phong muốn phải đưa tay đi lấy nhưng bị Thanh Linh Tử một bàn tay đập tay, đẩy tay vết bẩn. Ngươi sạch sẽ, ngươi thanh cao, ngươi không làm việc ngươi có lý. Tái Đông Phong hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn là tự giác đi tỉnh tay, đi tới sau đó, Thanh Linh Tử lúc này mới đem một phần đưa cho hắn, đây là ngươi. Hắc. Tái Đông Phong cao hứng tiếp nhận hồng bao, lật nhìn một lượt, ai ai ai, có tên của ta ai. Năm nay là lần đầu tiên thu được thánh chủ hồng bao ai, lão Đông Tây nhìn ngươi làm không tệ, thánh chủ rất hài lòng. Thanh Linh Tử nghe đến đó, lỗ mũi đều nhanh phi thiên đi lên, kia là tự nhiên. Nói xong, hắn khiêng tay cấp một phần cấp Hắc Quan Âm, ngươi. Hắc Quan Âm ngược lại mặt mê mang, ta cũng có a. Ta cũng không phải hắn người, lại nói, bất quá là nho nhỏ. Nàng thổi như bức ma bệnh đích thật là tới đạt đến hóa cảnh, nhưng câu nói này còn không có lối ra, Thanh Linh Tử ánh mắt liền đã trừng đến nô lên, bộ dáng 10 phần dọa người, thậm chí có chút khủng bố. A, thật tốt. Hắc Quan Âm tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu, ta cũng có hồng bao rồi. Ngươi cùng nàng đưa cái gì khí, ngươi cũng không phải không biết nàng cái này không che đậy miệng tính tình, chờ ngày nào thực lĩnh lấy nàng gặp thánh chủ, nàng chưa chừng so với ai khác đều nhu thuận. Tái Đông Phong ở một bên hòa giải, cuối năm, nàng cũng vẫn là đứa bé. Ngươi đem nàng bờ UFF đều nhanh liên tục đấy. Thanh Linh Tử nổi giận đùng đùng nói một câu, sau đó tiện tay đem nhất có một tấm hồng bao ném tới ngay tại ghế chàng kỳ bên trên xem TV Huyết Thao Thiết trên mặt, đồ hỗn trướng, vẫn chưa chịu dậy. Huyết Thao Thiết cười hắc hắc từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, vớt vớt kia tấm hồng bao sau đó vui vẻ thuyết đạo, ta cũng có à. Đều đều cũng có. Tái Đông Phong vẻ mặt tươi cười đi lên một bàn tay đập vào Huyết Thao Thiết trên đầu, thánh chủ liền ngươi tên phế vật này đều chưa quên. Năm đó Thanh Linh Tử dưới tay đệ nhất chiến tướng, hiện tại thật là thành cái phế vật từ đầu đến chân, mỗi ngày làm sự tình liền là nằm trên ghế salon ăn uống xem TV, quanh năm suốt tháng đều không làm sao động đậy, bởi vì não tử không tốt lắm, cho nên việc lớn việc nhỏ hiện tại cũng căn bản là Thanh Linh Tử cùng Hắc Quan Âm tại xuất ngoại cần mẫn Tái Đông Phong trong khu vực quản lý sự việc, mà cái này mãnh tướng đi làm số lần thậm chí đều không bằng Thanh Linh Tử dưới tay kia hai hành. Thì, lúc này Hắc Quan Âm đem phía trước theo tiểu bắt dắt bên kia mang về tàn tật nữ hài ôm đi lên, nàng trong khoảng thời gian này tại Thanh Linh Tử chiếu cố bên dưới đã dần dần khôi phục, hai chân cũng có thể miễn cưỡng đứng thẳng cùng hành động, bởi vì là phòng thí nghiệm sản phẩm, cho nên thọ mệnh lúc đầu căn bản không có khả năng vượt qua 12 tuổi, nhưng Thanh Linh Tử là ai? Dùng sức một mình có thể đem thập nhị linh làm đến sụp đổ thiên hạ người tài năng, loại trừ kinh sợ cái khác ma bệnh không có văn võ song toàn, một cái nho nhỏ 12 năm đại nạn sao có thể giới hạn hắn? Hoa. Hắc Quan Âm bất ngờ kinh hô một tiếng, Thanh Linh Tử lập tức quay đầu lại giận dữ mắng mỏ, không cho phép nhất kinh nhất sạ. Lao đầu tử ngươi nhìn a. Hắc Quan Âm chỉ vào trong TV tin tức hình ảnh, đây là quái vật gì? Đây cũng quá buồn nôn đi. Bọn hắn còn dám dùng tay đi mò mẫm. Má ơi. Thanh Linh Tử quay đầu đi nhìn về phía TV, phát hiện tin tức tiết mục phía trong nói là tại Đài Nam vùng núi trong một cái sơn động phát hiện một cái hết sức thông suốt hơn 3 mét đục cầu, mà bây giờ tin tức nội dung liền là tại đi theo ký giả ống kính tìm tòi hư thực. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Thanh Linh Tử hư lạnh một tiếng, sau đó đi tới đời thứ nhất thánh chủ bài vị trước mặt một mực cung kính quỳ xuống, ba nén hương sau đó, đứng lên nói, chờ một chút bọn hắn liền biết mình rốt cuộc chọc gì đó. Lao đầu tử mau nói, ta hiếu kỳ, ăn cơm trước, không phải vậy chỉ sợ ngươi là ăn không vô đồ vật. Chương 443, gặp ma ký sự, 1. Cái này đêm giao thừa, nhất định trở thành quá nhiều vê đút người lớn nhất một điểm, bởi vì ngay tại toàn gia đoàn viên ăn cơm tất niên thời điểm, TV trong tin tức ngay tại thông báo một đoàn bẩn sắc nhục cầu tại chỗ, mà bọn hắn liền dạng kia tại không có phòng bị điều kiện tiên quyết đi chạm đến cái này vật cổ quái. Sớm ăn cơm Hắc Quan Âm thủ tại trước máy truyền hình nhìn xem bên trong phát sóng trực tiếp, Thanh Linh Tử ngồi ở chỗ đó tìm đọc tư liệu, mà liền tại phát sóng trực tiếp tiến hành đến một nửa lúc, TV cùng Hắc Quan Âm đồng thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thanh Linh Tử ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trong TV tràng diện bất ngờ biến được hỗn loạn lên tới, máy quay phim cứ như vậy đáp xuống trên mặt đất, mà theo kia cắt đứt phát sóng trực tiếp phía trước cuối cùng mười mấy giây đồng hồ hình ảnh bên trong có thể nhìn thấy cái kia nhục cầu bên trong bất ngờ mở rộng ra vô số căn xúc tu đem xung quanh tất cả mọi người dán tại thượng cấp, mà khoảng chừng vài giây đồng hồ bên trong những cái kia trên thân người y phục da thịt đều bị không rõ dịch thể ăn mòn không còn, chỉ còn lại có u mịch khung xương, nhưng càng mấu chốt là rõ ràng chỉ còn lại có khung xương, có thể những hài cốt này lại vẫn có thể phát ra kỳ quái tiếng kêu. Hình ảnh đến cái này kết thúc, nhưng cấp trước máy truyền hình người xem lưu lại âm ảnh nhưng đại khái muốn cả một đời tới chữa trị, hoàng sắc sền sệt nước ép, nhanh chóng chóc ra thân thể tổ chức, màu đỏ sầm dịch thể còn có quanh quần tại động quật bên trong u mịch kêu thảm. Thật buồn nôn iue. Hắc Quan Âm khô khốc một hồi hẹ, kém chút đem mới vừa ăn hết đồ vật đều cấp phun ra ngoài, nhưng Thanh Linh Tử nhưng chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó lại tiếp tục công tác xuống dưới, là ma thần, đản sinh tại bên trong đất trời ma thần. Lúc đầu dạng này ma thần là lại chủ động tìm kiếm túc chủ, nhưng cũng có thể bởi vì nguyên nhân nào đó nó nhập thân thất bại, chỉ có thể ở núi bên trong tìm cái gì đó sơn tinh quỷ mị dung hợp, liền thành dáng vẻ đó. Nha. Dạng này a, vậy nó mạnh ta mạnh. Hắc Quan Âm vấn đề để Thanh Linh Tử liếc mắt, thậm chí đều chẳng muốn trở về đáp loại này xuẩn vấn đề, ma thần lại thần đó cũng là nhân gian đồ vật, Hắc Linh Sơn vốn là bên trên tam giới đỉnh cấp chiến lược hệ thống, Hắc Quan Âm lại là Hắc Linh Sơn đỉnh cấp chiến lược chí nhất, cái này có thể so sánh. Thực đánh lên tới cũng chính là các hệ chủ thần năng chống lại, cùng ma thần phân cao thấp kia bao nhiêu là có chút ma bệnh. Bất quá Thanh Linh Tử ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao rất ít có ma thần như vậy quang minh chính đại xuất hiện, bọn hắn phần lớn thời gian đều là vụng trộm mò mẫm, cho nên hắn ngược lại dự định đi xem bên trên liếc mắt. Không phải chứ? Ngươi phải đi à? Nhìn thấy Thanh Linh Tử khởi thân chỉnh lý y phục, Hắc Quan Âm kinh ngạc hỏi, ngươi không sợ à? Ta nhìn vật kia thật hung. Thanh Linh Tử khinh thường nhất tiếu, chắp tay sau lưng đi đến cửa sổ vèo một cái liền biến mất không thấy, mà lúc này ngay tại bên cạnh mang theo kính mắt chỉnh lý đi qua một năm phong cảnh chiếu Tái Đông Phong nói chuyện, lao đầu tử nhà ngươi kia tính tình ngươi còn không biết. Hắn dù là cảm thấy có nửa phần nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, nếu chịu đi liền nói do hắn đã tính trước. Vậy cũng đúng, hắn nhưng là đỉnh cấp kinh sợ pháo. Nếu như không kinh sợ, hắn Thanh Linh Tử sợ là sớm bao nhiêu năm liền hồn phi phách tán. Thanh Linh Tử tự nhiên không biết rõ bọn hắn ở sau lưng như thế nào phỉ báng, chỉ là chẳng chọc xê dịch ở giữa liền đi tới ra sự tình kia phiến trong núi rừng, tại chân núi lúc kỳ thật vẫn là hết thảy bình thường, nhưng là theo càng lên cao đi, tình huống liền bắt đầu biến được buồn nôn lên tới. Đầu tiên liền là ô nhiễm, ma thần đang ăn uống người huyết nhục sau đó lại nhanh chóng trưởng thành, sau đó đem toàn bộ rừng cây biến thành một mạng lớn huyết nhục rừng rậm. Cái gọi là huyết nhục rừng rậm, tên như ý nghĩa, nơi này cây cối đều biết biến thành thịt dạng trạng thái, tản mát ra ác liệt vị tanh, dầu mỡ lại ra bên ngoài thấm nước, này lại hấp dẫn quá nhiều ăn thiêu thối động vật đến đây kiếm ăn, mà hết thể dùng ăn hoặc là chạm đến những này nước ép sinh vật đều sẽ bị nó cho ô nhiễm, trở thành huyết nhục rừng rậm tay sai. Nơi này có một chuyện là cần phân biệt, huyết nhục rừng rậm là bởi vì ô nhiễm mà tới, nhưng cũng không phải là ma thần một bộ phận, nó là đối lập độc lập cá thể, hơn nữa nắm giữ nhất định tự chủ ý thức, mặc dù ma thần có thể điều khiển hắn một bộ phận đặc thù, nhưng tổng thể nói đến nó là độc lập. Loại trừ huyết nhục rừng rậm bên ngoài, cái thứ hai liền là hài cốt chi địa, tại vượt qua huyết nhục dày đặc lâm hậu liền là hài cốt chi địa, nơi này lại xuất hiện đủ loại đã tử vong sinh vật, mặc kệ là chết như thế nào vong, đều sẽ bị ma thần chỗ điều khiển dùng để làm thành hộ vệ. Chớ xem thường nơi này đầu người chết, nó cũng không giống như là điện ảnh bên trong tang thi đần như vậy vụ về, những này người chết đều cùng sụp mạn, tốc độ lực lượng phi thường kinh người, hơn nữa còn lại tụ quần tác chiến, tương đương thích thú. Cùng đi qua này hai tầng sau đó, còn có nhất có một tầng, liền là tới gần ma thần lúc tinh thần trùng kích, nó sẽ cho người đắm chìm tại huyễn cảnh bên trong, hoảng sợ, tuyệt vọng các loại sẽ nhanh chóng phá hủy một người tâm tình hệ thống, dẫn đến bình thường nhân loại tại vài phút bên trong không nhận khống điên cuồng đồng tiến một bước bị ma thần trưởng khống. Mà nhân loại cùng ma thần chênh lệch phi thường lớn, cho nên gần như không có khả năng có người có thể chân chính trên ý nghĩa nhìn thẳng dạng này ma thần. Bất quá Thanh Linh Tử hiển nhiên không phải phổ thông người, hắn tới đến huyết nhục rừng rậm lúc, chỉ là lấy ra một cái bình nhỏ, từ nhỏ bình bên trong nắm một nhóm nhỏ kim phấn ra bên ngoài tung ra một cái, tức khắc toàn bộ huyết nhục rừng rậm liền bắt đầu cháy rừng rực, nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn có loại nào huyết nhục tiêu đốt lúc từ từ tiếng vang, màu đỏ cam hỏa diễm liền như là gặp được minh hỏa sang một loại, đánh cho một tiếng nổ tung tới, thịnh nhanh chóng bắt đầu đảo ngược ăn mòn toàn bộ huyết nhục rừng rậm. Thanh Linh Tử hai tay đút túi xuyên qua đã bị ngọn lửa thiêu khô huyết nhục rừng rậm, dày bên trên thậm chí cũng không có dính vào một chút xíu ô hế. Nhưng xung quanh kia dọa người khủng bố rừng rậm cũng đã mắt trần có thể thấy khô héo xuống dưới. Đợi đến hắn tới đến tầng thứ 2 hải cốt chi địa lúc, Thanh Linh Tử chỉ là nhất thiếu, những cái kia tử vật lại cùng nhau cấp hắn nhường một đầu thông lộ, thậm chí liền tới gần cũng không dám tới gần, hắn tựa như là theo một nhóm tiểu tạp ngư trước mặt đi qua đại tướng quân giống như. Này hai tầng phổ thông người căn bản không có khả năng đến gần khu vực đối Thanh Linh Tử tới nói, chỉ trị giá được hắn nắm tay theo trong túi lấy ra một lần, mà khi hắn tại hướng sơn động chỗ sâu đi đến lúc, bên tai liền bắt đầu truyền đến liên tục không ngừng linh tinh thì thầm, đại lượng tin tức không ngừng trực tiếp tiến vào lỗ tai hắn bên trong, hơn nữa bắt đầu trùng kích thần kinh của hắn. Phổ thông người đến này đã điên rồi, nhưng chỉ sợ liền ngay cả bên trong vật kia bản thân cũng không nghĩ đến Thanh Linh Tử sẽ làm thế nào, bởi vì ngay tại sau một khắc, Thanh Linh Tử thả mình cùng cái thanh âm kia nghĩ liên thông, tiếp lấy đem chính mình trong đầu 10 vạn tàng kinh văn trực tiếp đảo ngược góp đi vào, 10 vạn tàng kinh văn bị một mạch làm tới, thiên hà máy tính quạt đều phải tắm ngăn, chỉ là một cái ma thần còn không trực tiếp cho nó làm bó tay rồi. Nghe được bên tai thanh âm biến mất, Thanh Linh Tử cũng không dừng lại bên dưới, chẳng những không dừng lại ngược lại ra tăng đảo ngược truyền thâu cường độ, cùng cực đăm chiêu suy nghĩ, cùng cực hắn vô pháp thấm sâu huyền bí, cùng cực hết thể những cái kia để người khó có thể lý giải được vấn đề, một mạch cấp đổ đến đối diện. Hắn cứ như vậy một bên đi lên phía trước lấy một bên không ngừng chất vấn, gì đó đến tột cùng là trang tử điệp vẫn là điệp hóa trang tử gì đó như thế nào nhìn, làm sao đi, dùng gì chiếu, là gì độ. Gì đó tâm chỗ cùng một, đi chỗ trái ngược. Đi chỗ cùng một, tâm chỗ trái ngược, là cùng là ngược, đều loại vấn đề này. Không lâu liền đem đối diện cấp làm trầm mặc. Phế vật. Thanh Linh Tử cong lấy đi mắng một câu liền đi tới bên trong, gặp được cái kia mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người ma thần, mà nơi này đầy đất đều là thảm liệt vết tích, đâu đâu cũng có vừa rồi lưu lại huyết nhục di hải, nhìn qua liền cùng một cái hồng sắc địa ngục như nhau. Mà tại ở chính giữa cái kia nhục cầu vẫn cứ treo ở nơi nào, bất quá bây giờ bởi vì hấp thu quá nhiều người tinh khí hồn phách, đã có chút hoa kén bộ dáng, trong sơn động chiếu minh hệ thống còn có thể sử dụng, tại sáng tỏ ánh đèn bên dưới, có thể nhìn thấy cái kia như tâm bẩn nhảy nhót trong động có một đoàn như là phôi thai đồ vật ngay tại thanh nén. Thanh Linh Tử trở tay xuất ra châm dài, "Thiện ngươi một đường a. Xin đừng nên." Thanh Linh Tử bên thai bất ngờ truyền đến cầu xin tha thứ thanh âm, liền là phía trước cái kia nữ ký giả Thanh Tuyến, mà tiếp theo liền thấy đến bên cạnh một cá nhân bị một cái xúc tu chậm rãi để xuống, chính là vừa rồi trên TV cái kia nữ ký giả, mà giờ đây nàng toàn thân đỏ hòn, phía sau từ một cái xúc tu dẫn dắt, xúc tu đi sâu vào cuộc sống của nàng, thông qua xương sống bên trong thần kinh internet khống chế thân thể của nàng. Lên trời có đức hiếu sinh không phải sao? Bị ô uế hỏng bét chi vật khống chế nữ ký giả túi đầu dùng ngọt ngào Thanh Tuyến hỏi, "Ngươi tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi rõ ràng đã cường đại như vậy, liền không thể thả ta một con đường sống sao?" Thanh Linh Tử cười ha ha một tiếng, "Ta vốn cũng vô ý muốn giết ngươi, chỉ là dung mạo ngươi quá xấu để ta động sát tâm mà thôi, chỉ là ma thần ta còn không để vào mắt. Vậy chúng ta có thể trở thành bằng hữu không phải sao?" Chương 444, gặp ma ký sự 2. Nương theo lấy mê hoặc tính thanh âm, một đầu vốn lượn hiện đầy cơ bắp cùng mạch máu tay nhỏ đang từ phía trên hang núi chậm rãi vươn hướng Thanh Linh Tử, "Chúng ta có thể trở thành bằng hữu đúng không?" Trong sơn động lặp đi lặp lại quanh quẩn tới nữ ký giả thanh âm ngọt ngào, tại dạng này vô cùng mê hoặc tính thanh âm bên dưới, đột nhiên bên trên một cái xúc tu thẳng đến hướng Thanh Linh Tử sau lưng, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị liền dán tại trên người hắn. Cơ hồ là trong chốc lát, y phục của hắn liền bị hòa tan, xuất thủ trực tiếp dán tại trên da rẻ của hắn, sau đó vô số nhỏ bé, so sợi tóc còn nhỏ hơn bí mật rất nhiều chi nhánh liền nỗ lực đâm vào thân thể của hắn. "Ngươi thật sự là không biết sống chết." Thanh Linh Tử chỉ là cười khẽ một tiếng, thân thể bất ngờ bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, hai tay pháp quyết liên tục thi triển, tiếp lấy đoàn kia kim sắc hỏa diễm lại theo phía sau hắn xúc tu một đường thiêu đốt tới. Ngọn lửa màu vàng nóng, bất diệt diễm, lại được xưng vì Tam Muội Chân Hỏa, có gột rửa đang thê ở giữa hết thể ô trọng lực, vô luận kia vật dơ bẩn như thế nào dễ ruột đều căn bản là không có cách bỏ rơi một màn kia liệt diễm hừng hực tiêu đốt. Rất nhanh, Tam Muội Chân Hỏa theo một cái ngọn lửa nhỏ khuyết tán ra ngoài, động quật bên trong khắp nơi đều vang dội loại nào kéo dài chi chi thanh âm, mà vô số đầu xúc tu đều bị đốt thành bột phấn, mặc dù trung tâm lớn kén còn tại liều mạng chống cự, nhưng hiển nhiên cũng đã là không làm nên chuyện gì, kim sắc liệt diễm dần dần leo lên trên lớn kén, tựa như có sinh mệnh giống như bắt đầu lan tràn, từ trong ra ngoài không có để lại một chút xíu góc chết. Lớn kén bên trong truyền đến Hải Nhi khóc nỉ non thanh âm, nhưng lại không chút nào có thể ảnh hưởng Thanh Linh Tử, hắn toàn bộ hành trình nhắm mắt lại tay nắm pháp quyết miệng bên trong nói lẩm bẩm, mà cho dù là này tà vật liều chết phản kích đều căn bản là không có cách phá Thanh Linh Tử kim thân pháp tướng. Dần dần, chân hỏa đốt hết hết thảy, hài nhi khóc nỉ non thanh âm cũng biến mất vô tung. Thanh linh tử mở mắt, cặp mắt của hắn tại trong mờ tối xuyên qua ẩn ẩn u quang, liếc nhìn một vòng sau đó liền quay người cách, đi đến cửa động lúc còn tiện tay ném đi một đạo phù lục đi vào, tiếp lấy phù lục bạo phát, kịch liệt rung động, cả ngọn núi liền như là bị địa chấn giống như đung đưa không ngừng. Sau đó mắt thấy cửa động đá rơi từng chút hạ xuống, phong bế hết thảy không gian. Nhấp nháy kim thức kim, chuyển thổ vị kim. Thanh linh tử thủ chỉ động động, trước mặt thạch đầu dần dần bắt đầu hòa tan chuyển động, cuối cùng cùng đại địa dung hợp làm một thể. Bên ngoài liền ngay cả cỏ hoang đều giống như lưu cứu cỏ già giống như bao trùm tại thượng cấp. Tiếp lấy hắn lại liên tục thi triển đem xung quanh để cho địa chất hoàn toàn sửa đổi, đổi đến liền dân bản xứ đều không nhận ra nơi này đến cùng là nơi nào trình độ. Lại sau đó hắn liền nhanh nhẹn mà đi. Mà liền tại hắn sau khi đi, tại trong núi rừng một cái suối nhỏ bên trong lại là có trên một tảng đá bám vào một mai tiền tệ lớn nhỏ khối thị tịnh không có bị chân hỏa đốt sạch, bởi vì là tại dòng nước bên trong hơn nữa bởi vì lúc trước bị bước lên mà cùng mẫu thể đoạn tuyệt, cái này mới miễn cưỡng lưu lại một ngụm kéo dài hơi tàn khí. Nhưng thời khắc này nó đã cùng vừa rồi có khác nhau một trời một vực, bởi vì bị thanh linh tử lộng được san trị mánh liệt mất, nó thậm chí liền dựa thế tại nham thạch bên trên khí lực đều không còn, theo dòng nước liền chạy xuôi xuống dưới. Mà phía trước phát sóng trực tiếp, giờ khắc này ở trên internet đã bắt đầu xuất hiện hoành động, phần lớn người không hiểu đến tột cùng là quay chủ khủng bố video vẫn là điện phim đoạn vẫn là chân thực phát sinh sự tình, tiếng thảo luận sóng sau cao hơn sóng trước. Cái này để tại CD trong căn phòng đi thuê ăn Tết Trương Húc cùng tiểu tả Lao Hữu cũng nhìn thấy cái video này. Thật sự là ngu xuẩn. Lao Hữu xem hết video sau đó, một bên liếc nhìn phía dưới bình luận vừa nói, không thành hình liền cảm làm loại chuyện này, thực không biết là người nào cho nó giúp khí. Đại ca, nó nhìn qua so chúng ta lợi hại ai, dạng này sẽ không có vấn đề a. Không có khả năng không có vấn đề, dạng này trắng trợn, tất nhiên sẽ dẫn tới có người ngấp nghé nhìn trộm, mặc kệ là chính ta bên trong cái nào một đạo, chung quy là có cao nhân. Ngươi lại nhìn ra hỏa này ngạo mạn, nó sẽ không cam lòng bị người loay hoay, ta dám khẳng định nó sống không quá đêm nay. Lao Hữu nói rất chân thành, sở dĩ như chúng ta này việc đồ vật, tốt nhất xử trí pháp liền là cùng phổ thông người cộng sinh, kỳ thật nói trắng ra là chính là muốn lớn nhất khả năng lẩn tránh phong hiểm. Đi lên liền như vậy đại quy mô giết người, thật sự cho rằng thiên hạ này không có đồ vật chỉ nó. Đi qua những ngày này ở chung, Trương Húc đã cùng hai vị này miệng ca lẫn vào rất quen, bởi vì tựa như lão Hữu nói như vậy, bọn hắn giờ đây đã là đồng sinh cộng tử quan hệ, cũng sẽ không cần phân lẫn nhau, cho nên đại bộ phận thời gian Trương Húc đều là ngồi ở kia xem TV sau đó đem hai tay quyền khống chế cho chúng nó hai cái, tiểu tả thích xem mỹ thực tiết mục, kháng nhật thần kịch cùng huyết tương phiến, lão Hữu thích xem xã hội tin tức, nhân văn phổ cập khoa học, phim phóng sự cùng công. Khóa, mà quá nhiều thời gian Trương Húc cũng lại cùng bọn chúng cùng một chỗ thảo luận một chút, đây chính là hiện giai đoạn hắn chủ yếu sinh hoạt hình thức. Hữu ca, không biết liền hỏi a. Trương Húc tò mò hỏi, vật kia cũng là ma thần a? Vì sao cùng các ngươi không giống nhau a? Ân, bởi vì kết hợp vật khác biệt, cái kia là kết hợp núi tinh thủy kỳ quái loại hình. Lao Hữu trả lời vấn đề thời gian cũng là phi thường nghiêm túc, cái này khiến nó thậm chí có như vậy điểm độc giả cao tuổi khí khái, hiện tại đến xem, nó dạng này hình thức đích thật là lại so với chúng ta ngay sau đó càng mạnh. Nhưng núi tinh thủy kỳ quái trí tuệ hữu hạn, điều này sẽ đưa đến nó hạn mức cao nhất phi thường thấp, tuy nói đều là ma thần, nhưng ma thần bên trong nhưng cũng điểm cái tam lục cửu đẳng. Cùng tiên ma dung hợp người là bên trên ba ngăn, cùng người kết hợp là cấp trung, lại hướng bên dưới liền là mấy cái này gà rừng vị hoang thọ thử cầu, cuối cùng vừa cuốn những này sơn tinh quỷ mị rồi con muỗi. Sơn tinh quỷ mị, không phải rất lợi hại a? Ta nhìn Liêu trai bên trong những cái kia hồ ly tinh, họa bị gì gì đó, thật lợi hại. Kia kêu cái gì? Kia gọi hồ tiên quỷ tiên, có thể giống nhau sao? Lao Hưu đối Trương Húc thuyết pháp khịt mũi coi thường, sau đó tiếp tục thuyết đạo, ngược lại thứ này quả quyết sống không quá ngày mai. Nghe được Lao Hưu như vậy đoán, Trương Húc lại không gì kinh nghiệm, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh liên thanh phụ họa. Ngược lại tiểu tả lúc này bất ngờ hỏi Trương Húc muốn hỏi vấn đề, đại ca, vậy ngươi nói hai chúng ta cái cuối cùng sẽ như thế nào, có thể hay không cũng bị người cấp thu rồi à? Cẩn thận chạy được vạn niên thuyền. Lão Hưu trầm giọng thuyết đạo, không nhiều nhiều lời, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tìm cách gia tăng thực lực. Nói xong lão Hưu bắt đầu điểm điện thoại di động, sau đó bên trên chim cánh cụt hơn nữa tại nhóm tìm tòi cột bên trong tìm tòi tới CD bản địa đồng tính giao hữu, sau đó một bên siêu siêu thêm nhóm một bên nói, đến lúc đó các thứ con ngồi mắc câu, ta tự có biện pháp thu thập bọn họ. Trương Húc biểu lộ nghiêm trọng, nhỏ giọng hỏi, các ngươi tăng cường thực lực, tổng không đến mức muốn để ta đi bán ra yến tử a? Kia là tự nhiên khỏi cần, bất quá phải cần ngươi bán một chút nhan sắc. Lão Hữu nghiêm túc cấp Trương Húc phân tích một chút bán nhan sắc chỗ tốt, cùng bọn hắn kế hoạch tinh diệu chỗ. Mà liền tại 3 giờ sau, giờ phút này Thanh Linh Tử mới vừa xử lý xong cái kia ma thần chi địa, Trương Húc liền được đưa tới trong sở công an, lý do là dính liễu mịt, mà chủ yếu dẫn đến cái kết quả này là bởi vì Lão Hữu tại mù đại pháp thêm người thời điểm, không cẩn thận thêm đến ngay tại ở nút vùi đường cảnh sát thúc thúc, sau đó cảnh sát thúc thúc theo bọn hắn cấp mạng liền cấp Trương Húc bắt lên tới. Theo sở cảnh sát lúc đi ra, Trương Húc còn chưa lên tiếng đâu, lão Hữu liền một trưởng vỗ tại ven đường trên hàng rào, thở dài thở ngắn nói, thế ác đạo nguy hiểm. Thế ác đạo nguy hiểm a? Ta hành tẩu giang hồ hơn 1000 năm, lại không nghĩ tới lại ở này thuyền lật trong mương. Ô danh, đáng hận, ghê tởm. Trương Húc trong lúc nhất thời lại cũng không biết là cái kia trách cứ nó hay là nên an ủi nó, dù sao liền bây giờ nhìn lại, lão Hữu tâm tình bi thương đã nhanh muốn bị phủ lên tới cực điểm. Đại ca, muốn ta nói cũng đừng chỉnh này hư, chúng ta liền hướng người nào nhiều địa phương đi tản bộ, này hấp một điểm, kia toát một điểm chẳng phải xong việc a? Tiểu Tạ an ủi, chậm một chút liền chậm một chút. Đúng vậy à, chúng ta đi tàu điện ngầm a, giờ cao điểm thời điểm người nhiều, hấp một chút cũng không có việc gì, bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy là đi làm mệt mỏi, trở về ngủ một giấc mắng mắng nhà tư bản tại đút liệu bê bên trên phát phát tiết mục ngắn cũng liền đi qua. Lao Hữu chần chờ giây phút, còn có thể dạng này. Ta điều tra thêm cái gì là nhà tư bản. Nói xong nó tự mình thao túng Trương Húc tay cầm lấy điện thoại ra, tra xét một vòng sau đó, yên lặng đưa di động thả lại bao ra, sau đó mắng một câu, thảo mẹ nó nhà tư bản. Chương 445, Đông Bát khu tể chủ nhóm, 1. Đoạn thời gian gần nhất đặc biệt kỳ quái. Đầu năm mùng 1 buổi chiều, bận rộn một ngày anh tạm tựa ở trước quầy vừa ăn bánh quay trèo một bên nhìn xem điện thoại di động, trong điện thoại di động chính phát hình đêm qua vê đút vùng núi bên trong trận kia thảm liệt phát sóng trực tiếp sự cố, mặc dù video chỉ có mười mấy giây nhưng anh tạm cũng đã nhìn nhiều lần. Ma thần khắp nơi đi, chí cao không bằng chó. Không hợp thói thường. Anh tạm tại trên quần xoa xoa tay, sau đó lật xem tới bình luận khu bạn trên mạng cái gì cũng nói, liền là không có một cái nói đến ý tưởng bên trên, phần lớn người đều đang nói là tùn hủ. Này cái nào mẹ nó là tùn hủ a, đây mới là bản thổ dân bản địa, tùn hủ là vực ngoại thiên ma. Trong khoảng thời gian này đương nhiên rồi, Thiên Khải tứ kỵ sĩ nguyên rủa có hiệu lực thời điểm, trong phạm vi toàn thế giới ma thần đều biết sinh động. Bên cạnh cũng ngay tại soát điện thoại di động Quỷ Vương Hoa Hoa tiếp lời nói, bất quá đều là một chút tiểu ma thần, nghĩ có thành tựu vẫn tương đối khó. A, ngươi cái này kêu cái gì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Ngươi Phong Đô đại đế có thể không sợ ma thần, nhưng cũng lấy chúng nó không có chiêu a, dù sao người ta lại không về các ngươi quản. Anh tạm cầm lấy một bình đồ uống tấn tấn uống vào, chờ đến thật có thiên thời địa lợi nhân hòa ba hợp một ma thần xuất hiện, ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Hứ. Quỷ Vương Hoa Hoa để điện thoại di động xuống theo trên ghế nhảy xuống, "Trương ca ta đi, ban đêm còn phải đến chàng tử chúc Tết đâu." "Đi thôi." Tiểu Trương ca điểm gật đầu, "Nếu là ngại nhà bên trong quận cũ ẽ, liền đến này chơi." "Biết rõ, đi thôi." Quỷ Vương Hoa Hoa đi đến bên tường chỗ bóng tối, hư hoảng một chút liền biến mất không thấy, mà anh tạm lúc này nâng lên đầu đối tiểu Trương ca thuyết đạo, "Ngươi thấy thế nào? Thanh linh tử sẽ làm?" Tiểu Trương ca cúi đầu cũng không nói chuyện, chỉ là tại chỗ kia chỉnh lý một con cá, phía trước này một bên cũng xuất hiện một đối ma thần, bất quá bọn chúng giống như đã tìm tới tốc chủ, trong đêm chạy. "Chạy?" Anh tạm kinh ngạc hỏi. Kia chạy tính người nào? Sẽ không có chuyện gì, kia đối ma thần sát khí không lớn. Tiểu Trương ca cười nói, ta cũng liền lười nhắc quản. Ngược lại ta hiện tại học thông minh, không tới vạn bất đắc dĩ không đi theo đồ chơi kia chết đập, khó chơi lại buồn nôn, ngược lại ma thần cũng liền như vậy, không tới trăm phần ma thần mới có thể có thành tựu, phần lớn ma thần cuối cùng đều là thối cất chó. Đối diện anh tạp lạc quan tiểu Trương ca nhưng không nói gì, bởi vì lần này tình huống khả năng cũng không giống nhau, nhưng tiểu Trương ca cũng tương tự biết rõ, thập nhị linh nhất định phải từ từ ma hợp mới có thể nắm giữ tương lai, không phải vậy liền hiện tại bọn hắn tổng hợp năng lực vẫn chưa tới thời đỉnh cao 1/5. Này rõ ràng là không được, hơn nữa từ hiện tại tình huống đến xem, mặc kệ là thập nhị linh hay là thi giải tiên, đều hẳn là theo trường ăn ngõ hẻm đi ra ngoài. Bất quá anh tạm không tính, hắn loại này tính cách người, thành thành thật thật ngồi chồm hổm ở một nơi nào đó như vậy đủ rồi, không cần hắn khắp nơi đi chạy, dư lại hắn tự nhiên có thể đem vấn đề giải quyết, để hắn ra bên ngoài chạy hắn ngược lại loại trừ bạn gái cũ gì đó sự tình đều không làm được. Bất quá thanh linh tử thực lại xử lý ma thần. Ta thế nào cảm giác có chút khó có thể tưởng tượng, thanh linh tử cũng không giống như là gì đó sẽ quản nhàn sự người. Kỳ thật dạng này nghĩ không có việc gì, bởi vì kia dù sao cũng là thanh linh tử, đối thập nhị linh tới nói, hắn liền xem như hô hấp đều là sai, liền căn bản không xứng sống sót. Lại càng không cần phải nói là trước đó không lâu mới đem anh tạp giết chết qua một lần chuyện này, ngược lại bao nhiêu là mang một ít cái nhân tình tự là được rồi. Vẫn cứ muốn đi thường một dạng, tiểu Trương ca xưa nay sẽ không đi giải thích phương diện này sự tình, hắn chỉ là quá qua loa cười cười, sau đó liền tự mình bận rộn chuyện của mình, mà liền tại cửa hàng bên trong sắp đóng cửa đi qua đầu năm mùng một lúc, cửa sổ nhưng bị người gõ vang. Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn, phát hiện bên ngoài cũng là không phải người khác, mà là cái kia thường xuyên đánh quyền lão phụng, bên người còn có xương mặt xương mũi Ngọc Hành. Nha, thế nào? Thế nào bị đánh thành dạng này? Anh tạm trước tiên mở miệng trêu chọc, ngươi không đến mức như vậy đồ an đại pháp. Vô tình trêu chọc để Ngọc Hành bản năng nghiêng đầu đi không để cho người nhìn thấy chính mình thảm hề hề bộ dáng, nhưng toàn thân cao thấp đều bị đánh ra báo văn hắn, gần như có thể nói là toàn phương vị không có góc chết thảm liệt, bên cạnh anh tạm cười đến độ mau đánh tê. Ngược lại tiểu Trương ca đi lên phía trước đến cửa sổ hiếu kỳ hỏi một câu, thế nào? Lão phụng đầu cười hắc hắc, một bộ ăn Tết nhà bên trong không có gạo lao tá điển tới vấn địa chủ gia đòi điểm mét bộ dáng. Bán cung lấy thân thể đối tiểu Trương ca nói, "Thánh chủ, ta bên này muốn cầu ngươi chút chuyện." Tiểu Trương ca điểm gật đầu, "Gì đó sự tình?" "Là như vậy a, ta thời gian không nhiều lắm." Lão phụng chỉ chính mình, "Ung thư phổi thời kỳ cuối." Tiểu Trương ca cao mày, "Chuyện khi nào?" Lão phụng chẳng hề để ý khoát tay áo, "Trước mấy ngày mới vừa điều tra ra, vừa rồi chẩn đoán chính xác." Hắn tại lúc nói lời này, giống như mắc phải tuyệt chứng người cũng không phải mình mà là một cái sinh tử địch, có lẽ là nhìn thấy tiểu Trương ca nghi hoặc, lão phụng vội vàng giải thích nói, "Ta à, sống sót cũng không có ý gì, sớm một chút đi liền sớm một chút nhìn thấy vợ con." Rất tốt. Liên La tiểu tử này chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy điều giáo, cho nên ta muốn cầu thánh chủ cấp nghĩ cách, ta này một thân năng lực liền như vậy mang đến trong đất, có chút có lỗi với tiên sư cùng gia phụ, ngài nhìn. Nói được này, toàn bộ hành trình không có một câu bi thiết, nhưng cho dù là trong gió đầu đều xuyên qua một cố điều hữu, liền ngay cả anh tạp đều không còn làm càn như vậy, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe. Liên La cần một cái có thể huấn luyện hắn địa phương, hơn nữa ở nơi đó có thể trì hoãn tuổi thọ của ngươi. Đúng, liền là ý tứ này. Lão phụng vừa cười vừa nói, bác sĩ nói ta hiện tại bảo thủ trị liệu cũng liền không tới 3 tháng. Ta kỳ thật không có gì, liền là 3 tháng không đủ truyền thừa. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, vậy phải bao lâu? 3 năm. Lão phụng dựng thẳng lên 3 ngón tay, sau đó nhanh chóng lắc đầu, đổi thành 5 ngón tay, 5 năm. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, sau đó hai tay vỗ, lão phụng cùng Ngọc Hành liền biến mất. A, lão đại, ngươi đem bọn hắn đưa đi cái nào rồi? Anh tạp tiến lên phía trước tò mò hỏi, đi chúng ta đi chỗ đó. Ừm. Tiểu Trương ca thở dài thuyết đạo, cho bọn hắn nhất định cái thời gian, 5 năm vừa đến liền ra đây, nhưng đại giới là sau khi đi ra, lão Phùng liền muốn rời. Lôi Long cười ha ha một tiếng, có thể rồi có thể a, mơ màng nghiêm túc chung quy không phải cuối cùng, để hắn đi tìm hắn vợ con a. Chương 446, Đông Bát khu tể chủ nhóm 2. Tại ảo tưởng thế giới bên trong, lão Phùng trực tiếp khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thân thể của hắn bộ phận cùng phản ứng tốc độ toàn bộ đều đạt đến khi 20 tuổi tình huống, đi ngày đầu tiên ban đêm Ngọc Hành liền bị đánh tới nằm ở trên giường không đứng dậy được. Mà lão Phùng biết mình tại nơi này 5 năm là thánh chủ phá lệ ân cấp 5 năm, cho nên hắn thật là một chút thời gian cũng không có lãng phí, mỗi ngày ăn cơm ngủ đánh Ngọc Hành, một ngày đều không lười biếng. Tổng thể tới nói, Trần Thập đem chiến y kiếm khí dạy cho Ngọc Hành, để hắn theo yên lặng vô danh chi bối nhanh chóng trưởng thành là một tên coi như có thể kiếm hiệp, tính không được tại thế đỉnh tiêm nhưng cũng xem như hiếm có chi vận. Mà lão Phùng nhưng là đem chiến pháp chiến y dạy cho hắn, để hắn lúc trước kỹ thuật bên trên càng lên hơn một tầng lầu, quyền kiếm giao hòa, để vô hình biến có hình dạng, để có hình dạng hóa vô hình, nhất thông bách thông, trăm thông hành đạt. Ở bên trong 5 năm, để Ngọc Hành theo chỉ có thể bị động bị đánh phế vật, biến thành có thể cùng lão Phùng vừa đi vừa về đối công không rơi vào thế hạ phong đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa thành công lĩnh ngộ được dùng hình hóa khí năng lực, đây cũng là Trần Thập chắc chắn tuyệt chiêu. Mặc dù lão Phùng xưa nay không để Ngọc Hành gọi mình một tiếng sư phụ, hắn lúc nào cũng nói lão Trần mới là Ngọc Hành sư phụ, một ngày là thầy cả đời là thầy, sư cùng cha đều không thể loạn nhận, nhưng hắn nhưng cũng lúc nào cũng lơ đãng thời gian khéo nói bên trên một câu, nếu như nhà mình hài tử vẫn còn, hiện tại đại khái cũng có Ngọc Hành lớn như vậy. Ngọc Hành mặc dù ngu ngơ, nhưng hắn không đốc, biết rõ lão Phùng mỗi ngày thao luyện đều là bởi vì hắn đang dùng sinh mệnh cùng tử thần thi chạy, ở cái địa phương này 5 năm kỳ hạn còn có ngày cuối cùng lúc, Ngọc Hành cầm chính mình rượu rượu tìm tới lão Phùng, nhận hắn vì cha nuôi. Lão Phùng mang lấy tư thế không nói gì, nhưng lại đem một bầu rượu uống sạch sành sanh, sau đó vỗ Ngọc Hành đầu lặp đi lặp lại thuyết đạo, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải đem kia một thân bản sự chuyển xuống, không cầu tông lập phái, nhưng cầu cảnh tán lá. Ngọc Hành tâm lý chua xót, bởi vì hắn rõ ràng, đây là lão Phùng xa nhau. Bất quá lão Phùng đã nói rồi, sau khi hắn chết chỉ cần giúp hắn xử lý hậu sự liền có thể, gì đó hiếu tử hiền cháu sống đều không cần làm, chỉ có cái phần mộ cư trú, hắn liền vô dục vô cầu. Tối hôm đó này một đối già trẻ ngồi tại tinh không chi hạ uống một đêm rượu nhìn một đêm tinh, không nói nhiều nhưng tâm bên trong đều sạch sở tướng muốn tới phân biệt. Hoành A. Lão Phùng nhìn thoáng qua đồng hồ, về sau đường hảo hảo đi, sau khi ra ngoài lão đầu tử liền không có cách nào giúp ngươi, ngươi đi để cái kia Lôi Long dạy ngươi thuật pháp A, kiếm, quyền, thuật tam tu thông suốt, ngươi liền có thể báo thủ. Là. Nghĩa phụ. Ngọc Hành túi đầu thuyết đạo, thế nhưng là nghĩa phụ, ta đã không phải nghĩ như vậy báo thủ. Hỗn đản. Lão Phùng mắng một tiếng, ngươi biết đại trượng phu có nhận dưới hung chi nhục độ lượng, nhưng cũng phải biết quân tử có 10 năm không muộn quyết tâm. Thù muốn báo, còn muốn thân thủ báo. Không nên ngươi không lấy, đến lượt ngươi không thể nhường. Là. Vừa dứt lời, lão Phùng lại liếc mắt nhìn biểu, thở dài một tiếng, đến lúc đó rồi. Nói xong, bọn hắn liền hai cái đồng thời bị một đạo bạch quang bao phủ, tiếp lấy hai người liền lại về tới cái kia trước cửa sổ, lúc này liền gặp lão Phùng bất ngờ một ngụm máu tươi phun ra, sau đó liền quỳ một chân trên đất, Ngọc Hành thấy thế xông lên trước ôm lấy lão Phùng thân thể liền hướng bên ngoài chạy, nhưng không đợi ra trường an ngõ hẻm, hắn liền đã cảm giác được lão Phùng thân thể dần dần biến lạnh, bờ môi cũng biến thành tím xanh lên, thân thể cũng nhanh chóng cứng ngắc, tại trời. Đông giá rét ban đêm, cái này một đời kỳ nhân cứ như vậy kết thúc, hắn bình thường lại không bình thường cả đời. Ngọc Hành không có sụp đổ, hắn đem lão Phùng đưa đi bệnh viện nói hết cách xoay chuyển sau đó, hắn liền bắt đầu thu xếp hậu sự, toàn bộ hành trình không có bối rối cùng nghỉ non, duy chỉ có tỏ ra có chút yếu ớt thời gian là gọi điện thoại cho Tiểu Trương ca nói muốn mượn ít tiền cấp lão Phùng lo hậu sự thời điểm, Tiểu Trương ca cũng không nhiều lời gì đó, chỉ là trực tiếp cấp hắn đánh tiền, tỉnh tại trường ăn ngõ hẻm nhóm thảo luận một tiếng lão Phùng đi. Người nha, rời đi người căn bản không quan trọng, không đốn đều là lưu lại người, lão Phùng đống nhiên rời đi để trường ăn ngõ hẻm rất nhiều ông bạn già đều bi thương từ trong tới, cho dù là cùng hắn người không quen thuộc lắm. Nhưng dù sao đều là đã từng ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp Mai Phượng, đại gia trong lòng cũng không khỏi có chút tiếc hận, thế là nhóm bên trong liền chủ trương cấp hắn cái lễ truy điệu, nhưng lão Phùng này người cả một đời thần bí khó lường, gần như không có ai biết. Hắn chân tướng, thế là cuối cùng lễ truy điệu đành phải thôi. Chỉ là tại mùng 3 Tết sáng sớm, mọi người kết bạn đi một chuyến nhà tang lễ, cùng lão Phùng làm cuối cùng tạm biệt. Hết thảy đều kết thúc, Ngọc Hành thay thế lão Phùng nhi tử tiễn hắn cuối cùng đoạn đường, nhìn xem vị này quyền pháp thông thiên đại thần cùng những cái kia chúng sinh một dạng theo ống khói bên trong xuất hiện, phiêu tán tại bên trong đất trời, Ngọc Hành lại đột nhiên mỉm cười lên tới. Hắn hướng lấy lò thiêu phương hướng quỳ đi xuống dập đầu lạy ba cái, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì lấy, "Sư phụ, nghĩa phụ, ta sẽ không để cho hai vị thất vọng." Thu Liễm bi thương, bưng lấy lão Phùng cho cốt trở lại trường ăn ngõ hẻm sau đó, dựa theo hắn khi còn sống ý nguyện đem hắn cái hộp nhỏ chôn ở đại ngô đồng ở dưới, bên cạnh dùng 9 tấc vuông vắn thạch nhãn hiệu khắc một cái đơn giản mộ bia cất đặt trên mặt đất, đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm phần mộ. Ngọc Hành ngồi tại phần mộ bên cạnh ăn một bữa cơm, uống một bầu rượu, sau đó lại đem một bầu rượu đổ vào lão Phùng mộ bia phía trên, tiếp lấy hắn liền khởi thân đi tới quán cơm nhỏ. "Thỉnh giáo ta thuật pháp." Tại hắn nhìn thấy anh tạm thời điểm, vụ một tiếng liền quỳ xuống đất, sau đó tựa như là cái nhị lăng tử giống như cạch cạch dập đầu, thỉnh giáo truyền ta thuật pháp. Anh tạp khi đó tại An Sinh Tiên Trương Ngư Hoa cây xúc xích chấm ô mai tơ lót, bị Ngọc Hành như vậy nghiêm chỉnh, kém chút lạp xưởng trận khí quản cũng rời Mỹ lệ tân thế giới. Không phải, người gì đó ma bệnh. Anh tạp ho khan vài tiếng sau đó hỏi, quỳ ta làm a? Thỉnh giáo truyền ta thuật pháp. Ngọc Hành kiên trì không ngừng, một điểm đều không mang hư, trả lời xong sau đó liền là tiếp tục cạch cạch dập đầu. Xung quanh ánh mắt mọi người đều nhìn về Lôi Long, mà Lôi Long nhưng lắc đầu, không thành, ta không thể dạy. Ngươi muốn học liền đi tìm nàng. Anh tạp đưa tay chỉ hướng Hứa Vi sững sờ, còn không có kịp phản ứng, Ngọc Hành liền đã ánh mắt kiên định khởi thân đi hướng nàng. "Đừng quỳ, ta dạy." Câu nói này sau khi nói xong, nàng xem như thở dài ra một hơi, ta dạy còn không được à. Hứa Vi nói xong, ánh mắt nhưng oán trách nhìn thoáng qua nàng cái kia đáng chết sư phụ, sau đó thở dài ra một hơi thuyết đạo, ngươi muốn học cái nào loại, ta áp đáy hòm đều dạy cho ngươi. Sau khi nói đến đây, nàng cắn chữ phá lệ trọng, liền là chọc tức một chút sư phụ, nhưng người nào biết rõ anh tạp căn bản chẳng hề để ý, thậm chí còn tại bên cạnh thuyết đạo, thiên hạ thuật pháp là gì điều linh, liền là sư mang học trò lúc tâm không thành, mỗi người đều lưu lại thủ đoạn, lưu đến cuối cùng đều thành ra lông. Hứa Vi hừ nhẹ một tiếng, sau đó một tay dẫn thuật một tay bấm quyết, sau đó dẫn thuật chi thủ ngang vẫy mà qua, lập tức liền có 17 sách thuật pháp loại hình lơ lửng tại Ngọc Hành trước mặt, chọn một môn. Ngọc Hành hít sâu một hơi, ta toàn bộ muốn. Ngươi nằm mơ. Hứa Vi ở bên cạnh mắng, bên trong tương sinh tương khắc, ngươi sợ là không biết rõ chết như thế nào nha. Anh Tạp ở bên cạnh cười được thẳng nện cái bàn, tiểu tử ngươi đủ tham lam, 17 bộ chính pháp, ngươi muốn hết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhị Lang Thần Dương Tiễn a. Vừa dứt lời, bất ngờ gặp ở một bên ăn cơm cậu tỷ mắt lộ hung quang, anh Tạp vội vàng đổi giọng, ngược lại ngươi đừng hy vọng, không phải cựu pháp chính thần, ngươi luyện hai cái trở lên đều phải tẩu hỏa nhập ma, còn muốn hết. Cười chết người. Thanh thanh thật thật chọn một chiếc a. Chương 447, Tam tu của ma, 1. Nếu như nhất định phải chọn một nhân gian đạo đỉnh phong ra đây, đại khái đầu đẩy liền là Thanh Linh Tử, nhân ma Thanh Linh Tử. Hắn là nhân gian người tài năng, đời thứ nhất côn lôn kẻ hủy diệt, bên trên tam giới thủ môn nhân, kiếm thể thuật pháp bước hình ngũ giác chiến sĩ, thi thể thao túng người phong khoáng, tiên ma người đại diện trung kết giả, các phương diện phát triển 10 phần cân đối, loại trừ nhát gan người có chút kính sợ, cái khác đều là đỉnh tiêm tồn tại. Đại ma thần không nguyện ý trêu chọc hắn, tiểu ma thần nhìn thấy hắn run lẩy bẩy, một cái duy nhất không tại thượng tam giới nhưng có thể tu hành 7 loại trở lên thuật pháp nhân loại, có thể sử xuất vạn kiếm thông tâm thuật còn có thể dùng đem thể thuật chơi ra bông hoa đến. Xuống chút nữa, chỉ sợ liền thật là không có ai có thể chống lại, Trần Thập miễn cưỡng có thể, nhưng Trần Thập người ta thành tiên, đẳng cấp không thể thẻ thành công. Còn vì sao Thanh Linh Tử không thành tiên? Bởi vì Thanh Linh Tử là từ đầu đến đuôi người chủ nghĩa duy vật, hắn hết thể tu hành đều là xây dựng ở chính mình hệ thống bên trên, hắn không tin quỷ thần không tin sao trời, chỉ lòng tin bên trong tín niệm cùng lý tưởng. Đây trời thần Phật có thể giết hắn, nhưng lại vĩnh viễn không có khả năng để hắn khuất phục, nhân ma xưng hô liền là như vậy tới, năm đó bên trên tam giới cũng là hận hắn tận xương, nhưng cũng cầm hắn không có cách nào khác, dù sao cái này bức châu liền châu tại tín niệm của hắn kiên định như thép, còn dính nhân hoàng khí vận, nhân hoàng khí vận có bao nhiêu như bức, đơn giản tới nói liền là liền nữ hoa nương nương đều làm bất động trụ vương, còn phải tìm hồ ly tinh dùng sắc dụ tới phá người ta. Khí vận hộ thể. Cho nên Thanh Linh Tử thành tiên đó chính là chuyện tiếu lâm, thượng cấp căn bản liền không có đơn vị tiếp thu hắn, cho nên hắn thành nhân ma thành địa tiên, mà là địa tiên xếp hạng 3 vị trí đầu đại lão. Hiện tại hắn xa không phải thời đỉnh cao, có thể coi là dạng này, Long Hổ Song Tuyệt đánh hắn đều muốn sử xuất sức chín châu hai hổ, thậm chí vẫn là có Lôi Long cái này đổi tiên nhân thể ra hỏa tại, nếu không căn bản là không có khả năng cùng hắn có lực đánh một trận. Nhân gian đệ nhất nhân là hắn, kia ai sẽ là nhân gian người thứ hai đâu? Cái này nói thật thật đúng là không có người thống kê qua, quá nhiều người đều tại tranh cái này danh ngạch, mặc kệ là Lôi Long hay là Diệu Games. Nhưng hiện trên lý luận nếu như không có gì đó ngoài ý muốn, cái này người thứ hai liền là Lôi Long, tiên nhân thể gia trì, chín chính bộ thuật pháp hành thông, còn mới sáng tạo ra một môn hoàn mỹ thuật pháp, có thể nói là cái này thời đại người nổi bật. Như vậy từ này đệ nhất đệ nhị tên sau đó, tất cả mọi người là có thể cướp một cấp vị trí. Háo tử không được, bởi vì háo tử là tự nhiên 5 năm tuyển thủ, mặc dù chỉ cần chuẩn bị cho hắn thời gian, hắn đánh lên tam giới đều không nhất định thất bại, nhưng vấn đề là không có nhiều như vậy cơ hội tốt cấp hắn sớm chuẩn bị. Mà liên hiện tại đến xem, hạng 3 vị trí mặc dù vẫn là trống chỗ, nhưng tương lai rất có thể là trước mặt vị thiếu gia này. 19 tuổi bởi vì gì ngoạn ý cũng không phải là cái phế vật bị đuổi ra môn phái, sau đó liên tục khắc chết hai vị phụ thân, học được một thân bản sự, thông thiên kiếm, khắc kỳ quyền, hiện tại lại tại tu hành cửa chính thuật pháp, thiên hạ này pháp môn đều là nhất thông bách thông, Lôi Long đều có đoán trước hắn học những này tốc độ sẽ có bao nhiêu nhanh, cho nên rất nhanh bọn hắn mong đợi ngày nào đó liền biết tiến đến, giết tới Côn Lôn thời gian dự tính cũng là lửa xém lông mày. Cho nên chuyện này Lôi Long quá để bụng tới, mặc dù chính hắn không dạy, nhưng tại Hứa Vi dạy thời điểm, hắn vẫn ở bên cạnh nhìn xem, hơi có chút chỗ không đúng liền biết kịp thời nhắc nhở. Kiếm thuật duy tâm, quyền pháp không giả được, nhưng duy chỉ có cái này thuật pháp nhưng thật ra là có thể đi đường tắt, cũng tỉ như Lôi Long đề nghị để hắn dùng kiếm thuật cùng quyền thuật tới dẫn động thuật pháp, dùng một môn thông vạn môn đấu pháp tới cảm thụ một chút như thế nào làm cái cận chiến pháp sư. Ngọc Hành học, tăng thêm hắn chọn là Hỏa bộ thuật pháp, cũng chính là năm hiển hoa Đông đảo vua kia bộ chính pháp, đi qua không tới 3 ngày luyện tập, hắn bây giờ tại dùng kiếm thuật quyền pháp lúc liền có thể điều động tương đối đơn giản thuật pháp, một kiếm khởi thế ánh lửa ngút trời, nhìn rất đẹp. Mà phối hợp thêm lưỡng nghi quyền liền càng là thú vị, bởi vì lưỡng nghi quyền bản thân liền cùng Thái cực quyền là tương tự quyền pháp, chỉ bất quá lưỡng nghi đấu pháp càng thêm chú trọng bình hành chi đạo, âm vị dẫn, dương vị kích, cho nên tại hắn dùng quyền ngự thuật lúc, hai tay của hắn bên trên một bên âm tử liệt diễm một bên đỏ thâm phong bạo, ban đêm đánh lên tới so thả trăng hoa xinh đẹp hơn. Ngày thứ 3 buổi chiều lúc, nhìn Ngọc Hành luyện được đệ bụng, Lôi Long xung phong nhận việc nói muốn cùng Ngọc Hành đơn đấu một tay. Yêu cầu này Ngọc Hành tự nhiên đồng ý, thế là hai người liền tiến vào đến Linh Hư huyễn cảnh bên trong, sau đó thông qua Linh Hư huyễn cảnh đi tới một cái rộng rãi không người trên đại thảo nguyên, hai người bọn họ đối lập mà xem, Lôi Long lao lỗ mũi một cái, bày ra khởi thủ thế, mà Ngọc Hành cũng hướng hắn điểm gật đầu, như nhau bày ra chiến trận. Tiếp lấy Lôi Long thân bên trên lôi điện quán thông, từng sợi tóc đứng thẳng, hai tay ở giữa sơ qua động một cái liền biết trong không khí đưa ra một đạo hồ quang điện, liền ngay cả hai mắt đều biến thành u lam chi sắc, nhìn qua 10 phần xuất khí bá đạo. Mà Ngọc Hành cũng không dám thất lạc, lưỡng nghi quyền lăng không hư cầm, chân sau hướng về phía trước thò ra, hai tay oanh minh chợt vang rọi, song trọng tiên gấu lửa gấu tiêu đốt. Lôi Long thấy thế, khẽ cười một tiếng, thân hình hạ thấp tiếp lấy liền dùng buôn lôi thế phóng tới Ngọc Hành, nhưng Ngọc Hành giờ phút này lại là hai mắt nhắm nghiền, dùng cảm nhận nhìn khí, đúng là tại Lôi Long đến nơi phía trước nhường ra một cái thân vị, tiếp lấy tay phải ôm gốc, ngang tay mặc giáp trụ. Lôi Long lăng không nghiêng người tránh thoát này nhất quyền, nửa đường nhưng biến thế, một tay chạm đất đá ngang quét ngang Ngọc Hành bên trái huyệt thái dương, Ngọc Hành gặp thế tới hung mãnh, né tránh là không còn kịp rồi, lại lấy toàn thân lực áp sát hướng Lôi Long đá ngang tịnh nhấc lên cánh tay bảo vệ chỗ hiểm. Bởi vì khoảng cách kéo vào, trong lúc vô hình chẳng khác nào là rời đi 2/3 khí lực, lại thêm Ngọc Hành đón đỡ thỏa đáng đến chỗ tốt, nguyên bản gió táp đá ngang giờ phút này nhưng thành Lôi Long sơ hở. Quả thật đúng là không sai, tại bị đá sau đó, Ngọc Hành cũng không ngạnh kháng mà là mượn Lôi Long này cố khí lực thuận thế lật nghiêng mà ra, tịnh trên không trung lật lên, lại mượn dùng đảo ngược lực lượng dùng đầu gối đập nện Lôi Long ở ngực. Lôi Long triệt thoái phía sau, vòng thứ nhất giao phong như vậy kết thúc, tốc độ ánh sáng ở giữa, song phương đúng là đánh cái ngang tay. Lợi hại a, tiểu tử. Một hồi không thấy, tiến bộ. Hắc hắc. Ngọc Hành vẫn là nhắm mắt, ta cũng coi là hệ nội danh môn. Nói xong Lôi Long nhưng thừa dịp bất ngờ, ngự pháp phá vây tới đến Ngọc Hành bên cạnh người, với cánh tay trọng kích hướng cổ của hắn, nếu như dùng phản ứng khẳng định là phản ứng không kịp, nhưng bị lao phùng đánh 5 năm hắn, cơ bắp ký ức xa xa nếu so với phản ứng tự nhiên nhanh lên mấy lần, hắn gần như bản năng nghiêng người sang, tiếp lấy tuân theo thân thể tự nhiên mà vậy phản ứng, khiến tay mãnh kích Lôi Long giàn sự huyết tịnh tiếp trừ tay huyết phong chỉ. Lôi Long tâm lý giật mình, thoáng hiện rời sân. Bởi vì hắn biết rõ, bất kỳ người nào bị chụp phong chỉ, cơ bản liền xong đời, căn bản cũng không có trở tay khả năng. Có thể có thể. Lôi Long một bên xoa chính mình gian sự huyệt gật đầu nói, có chút đồ vật. Quá khen. Nói xong, Lôi Long cười nhạo một tiếng, ngươi cũng đừng quên, ta là pháp sư. Vừa dứt lời, Lôi Long hai tay mỗi cái bắt pháp quyết, dùng tả hưu hô bắt pháp thả thuật, đầu tiên là một đạo thổ long phóng lên tận trời, tiếp lấy không trùng trùng tình ngày phích lịch, một đạo cuồng điện chuyển tiếp đột ngột. Lúc lên lúc xuống giáp công để Ngọc Hành hai mặt thụ địch, nhưng lúc này Ngọc Hành căn bản sẽ không nghĩ nhiều, bị cuồng đánh 5 năm kết quả chính là hắn hiện tại bản năng liền là bản năng chiến đấu. Liên gặp hắn âm thủ dẫn lôi, giương tay kích gai đất, chỉ là ngăn cản không tới giây phút, âm thủ liền đem lôi điện dẫn tới thổ long thân bên trên, dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, phương pháp sản xuất thô sơ, lôi pháp tầm vang vẫn diệt, trận bên trên lập tức khói lửa nổi lên một phía. Mà thừa dịp này cố khói lửa, một thanh bảo kiếm hoành không xuất thế, đâm thẳng hướng Lôi Long mặt, tốc độ không nhanh. Chương 448, Tam tu của ma 2. Lôi Long vốn còn cảm thấy hắn tiểu tử có phải hay không có chút coi thường chính mình lúc, bất ngờ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, gần như bản năng nghiêng người sang đi, ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo kiếm khí từ phía sau xuyên qua, tiêu tán tại chân trời. Mà cũng chính là bắt được này một cái trống không ngăn, phi kiếm bất ngờ hóa thành một đạo phích lịch, đâm thẳng Lôi Long mà đi. Lôi Long chật vật lăn trên mặt đất 3 vòng mới tránh phi kiếm quá nhiều. Lần này Lôi Long cũng thu hồi chơi đùa tâm, hắn hắc một tiếng, điểm gật đầu, có chút ý tứ. Vừa dứt lời, hai tay của hắn bằng phẳng rộng rãi, liền kiến giải lãng cuồn cuộn, mặt đất hậu thổ giống như song cả hải khiếu một loại cuồn cuộn mà lên, tịnh theo lãng cuồn cuộn, trên bầu trời mây đen càng áp càng chặt, tầm tã mưa to liền hạ xuống. Ta quá lâu không có nghiêm túc. Lôi Long thuyết đạo. Tầm tã mưa to rất mau đem bị lật lên thổ địa biến thành một mảnh đầm lầy, Ngọc Hành án kêu không tốt, vừa muốn ngự kiếm bay lên, nhưng lại gặp một đôi cự đại bùn tay từ dưới đất dâng lên, sống đem hắn nắm vào bên trong. Nhưng sau một khắc Ngọc Hành nhưng hóa thân vì kim một kiếm, phóng lên tận trời, giữa không trung bên trong nhắm ngay Lôi Long chính là một bộ vạn kiếm quy tông. Thấy cảnh này, Lôi Long trên mặt nhưng xuất hiện tiêu dung, cái nụ cười này nhìn ra Ngọc Hành trong lòng căng thẳng, nhưng giờ phút này căn bản không kịp phản ứng, trước mắt hắn thế giới liền trắng ra. Vạn khoảnh lôi điện theo mưa to cùng kiếm vũ chút xuống, quần quần thiên uy ép tới Ngọc Hành căn bản không thở nổi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tìm khí thuật giờ phút này căn bản không có hiệu quả, tiếp lấy đã cảm thấy thân bên trên tê dần, sau đó liền nặng như vậy trọng ném xuống đất. Toàn thân trên dưới liền cùng tan ra thành từng mảnh một dạng Ngọc Hành nằm trên mặt đất, mặc cho lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung đập, ấm áp nước mắt cùng hàn vũ trộn lẫn thành một khối. Hắn hiện tại cảm giác chính mình khả năng đã bài tiết không kiềm chế, bởi vì toàn thân trên dưới đều rất lạnh, nhưng trong đúng quần nóng một chút. Chỉ là hắn không thể động đậy, lôi điện tê dại hắn hệ thần kinh, để hắn không có khống chế thân thể của mình. Lôi Long đi lên trước xoay người kéo hắn lại tay, sau đó dụng lực kéo một cái liền cấp hắn túm về linh hư huyễn cảnh, hai người tại bốn mùa như xuân linh hư huyễn cảnh bên trong tắm rửa một cái, Lôi Long còn cho hắn cầm một bộ thay giặt y phục, cùng Ngọc Hành ra đây lúc, Lôi Long liền dựa vào tại ụ đất tử thượng thủ bên trên cầm một chai bia. Gặp hắn ra đây, Lôi Long theo trong túi mỏ mẫm ra một bình ném tới, Ngọc Hành đưa tay tiếp nhận cắn một cái nắp, ngửa đầu uống một hớp lớn. Ngươi còn kém một chiêu, ngươi còn dừng lại tại họa phúc lành giữ ứng đối bên trên. Lôi Long lắc lắc không làm ra đổi phát, vừa cười vừa nói, chân chính thuật pháp, ứng với là điều khiển họa phúc lay hay lành giữ. Trời mưa lúc ta là sân nhà đúng không? Vậy nếu như không mưa lúc nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì? Để nó trời mưa. Lôi Long cười nói, nước càng nhiều, ta càng mạnh. Không phải là bởi vì ta là thủy thuộc tính mà là bởi vì thủy năng dẫn điện, điện thông lộ nhiều, chiêu số của ta biến hóa cũng liền nhiều, biến hóa nhiều, có thể đi được thông sáo lộ cũng liền nhiều. Mà ngươi có thể phá giải chạm mặt tới quyền, nhưng không có cách nào chống đỡ đổ ập xuống mưa. Tại cái này phương thôn thế giới, ta chính là thiên địa. Lôi Long cơ cơ ngón tay thuyết đạo, mà ngươi chỉ là trần bên trong trần. Thế sự vô tướng, tướng do tâm sinh, có thể thấy được chi vật, thật là không phải vật, có thể cảm sự tình, thật là không phải sự tình. Món đồ đều là trống không, thật là tâm trướng, tục nhân tâm, khắp nơi đều là ngục, duy có hóa thế, xứng là vô ngã. Ta đến vì thế, thế đến vì ta. Lôi Long vô Ngọc Hành bả vai, cố lên, tiểu lão đệ. Nói xong, hắn quay người liền rời linh hư huyễn cảnh. Mà Ngọc Hành ngồi ở kia lặp đi lặp lại suy nghĩ vừa rồi Lôi Long thi thuật tiết tấu cùng câu kia ta đến vì thế, thế đến vì ta. Sau đó không khỏi cảm khái tương đương tại ảo tưởng thế giới lúc, nghĩa phụ muốn chính mình nhất định phải đi cùng Lôi Long học thuật, đến cùng là vì là gì đó, hiện tại xem ra này học căn bản không phải thuật, mà là một loại khái niệm, một loại cảnh giới. Này không riêng gì có thể dùng tại thi thuật bên trên, gần như tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên dưới cũng có thể sử dụng bên trên. Ngọc Hành suy tư giây phút, sau đó hắn làm ra một cái lớn mật quyết định. Trương ca, có thể giúp ta cái bận điều sao? Hắn chạy đến tiểu Trương ca trước mặt, lấy dũng khí nói, cấp ta nhất quyền, liền nhất quyền. Tiểu Trương ca kinh ngạc nhìn liếc mắt, sau đó tại ngực hắn nhẹ nhàng đánh nhất quyền. A. Ngọc Hành lắc đầu, loại nào? Loại nào mong muốn có thể một quyền đấm chết ta nhất quyền? Không được. Tiểu Trương ca lắc đầu, ngươi muốn tự sát sao? Không phải. Ngọc Hành mím môi thuyết đạo, ta không có được chứng kiến chân chính không thể nghi ngờ ngang hàng lực lượng, ta nghĩ. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, hai người bất ngờ liền xuất hiện tại một cái hoang vu trong sa mạc, tiếp lấy tiểu Trương ca một trường ấn về phía Ngọc Hành, tiếp lấy đứng tại hắn trước mặt 5 cm địa phương. 3 giây đồng hồ sau, Ngọc Hành sau lưng hết thảy hoàng thổ bay lên bầu trời, thanh thế to lớn, nhật nguyệt vô quang, một đạo tung hoành mấy trăm cây số khe hở tại đại địa phía trên xuất hiện, dung nham cuồn cuộn mà ra, vô tận hủy diệt ngay một khắc này tràn ngập tại thế gian. Ngọc Hành sửng sốt quá lâu, sau đó phù phù một tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất, ánh mắt của hắn trợn thật lớn, hiện đầy tơ máu. Tiểu Trương ca cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phản ứng của hắn, chỉ là dùng thủ chỉ đi lòng vòng, tiếp lấy đại địa khôi phục bình tĩnh, khe hở dần dần biến mất, hoàng thổ cũng về tới vị trí cũ, mọi chuyện đều tốt như chưa từng xảy ra, duy chỉ có liền là Ngọc Hành quỳ ở nơi đó, giống như là một tôn điêu khắc. Bất quá cũng khó trách, cho dù ai nhìn thấy một quả tinh cầu trực câu câu đập về phía chính mình, trên tinh thần cũng sẽ nhận tuyệt vọng trùng kích, vừa rồi hắn liền thể nghiệm một lần tiểu khủng long tuyệt vọng. Không thể địch nổi, đó chính là không thể địch nổi. Vốn có tuyệt đối vật tham chiếu sau đó, hắn quá nhiều phía trước nghĩ không hiểu vấn đề lập tức liền nghĩ minh bạch, nhưng liền là tâm tình bên trên không khôi phục lại được, sau đó hắn tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, lần thứ hai bài tiết không kiềm chế. Tiểu Trương ca bản năng lui về sau một bước, không đến mức. Mà Ngọc Hành run run rẩy rẩy nâng lên đầu, "Ca, chớ cùng người khác có chịu không?" Thứ ba. Sau đó mấy ngày, Ngọc Hành tiến bộ liền ngay cả Hứa Vi đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn chỉ dùng 7 ngày liền hoàn toàn nắm giữ hỏa bộ chính thuật toàn bộ tinh túy, thậm chí có thể thi triển Hỏa Ngục Thiên Phạt, hỏi hắn làm sao bất ngờ thoát thai hoàn cốt, hắn trả lời cũng không rõ ràng, đã nói một câu mình đã từng thấy thiên địa mà thôi, nhưng hắn không nói thiên địa này đến tột cùng là gì đó, nhưng loại này sự tình cũng không có cách nào có cái đoan trang đáp án, bởi vì ngộ cái. Chữ này cũng bất quá là ta tâm chỗ cảm giác. Mà Tiểu Trương ca ngược lại không đề nghị để người nhìn một chút lực lượng của hắn, ngược lại đều là tại ảo tưởng thế giới bên trong, cái gì cũng không biết ảnh hưởng đến. Mấu chốt liền là Lôi Long tiểu ca ca, hắn gần nhất luôn tại kia bố trí quy hoạch lúc nào mang Ngọc Hành về Côn Lôn báo thủ, đều nhanh nghĩ mù tâm, liền thật là chỉ sợ thiên hạ bất loạn tới cực điểm. 5 năm, ngươi biết ta 5 năm này làm sao qua sao? Đừng gọi ta A Hành chết rồi. Ngươi chọn nha, thần tượng. Lôi Long tại quán cơm nhỏ bên trong đóng vai Ngọc Hành lúc này vừa vặn đi tới mua cơm, nhìn thấy hắn tại kia đóng vai chính mình, tại chỗ lao nhân tàu điện ngầm nhìn điện thoại di động. Ai, ai? A Hành, lúc nào về Côn Lôn? Lôi Long đuổi theo tại người phía sau hỏi, Ngọc Hành ôm hắn phạt phụt túi cũng không quay đầu lại chạy. Đây quả thật là Ngọc Hành dễ tính, muốn đổi cá nhân không mắng ngươi cái máu chó đầy đầu đều xem như ngươi mi thanh mục tú ta cùng ngươi giảng. Trương Giao ở bên cạnh cười ăn cái gì, tay của nàng đã mọc ra, nhưng rõ ràng so bình thường cái kia muốn ngắn một mảng lớn, bây giờ nhìn đi lên có chút kỳ quái, tựa như là bá vương rồng móng nuốt nhỏ giống như, bất quá bây giờ trở về cũng không có niềm tin chắc chắn gì à. Vừa vặn ta bên kia có chút vật liệu, có thể giúp hắn chế tạo một bộ trang bị. Muốn ta nhìn, ngươi so ta đều gấp, liền ngươi kia ven đường trông thấy cái bánh phao đường đều muốn nhặt lên lại nhai 5 phút đồng hồ keo kiệt dạng, nói miễn phí cấp hắn chế tạo trang bị, này nếu là không có gì tà môn ý nghĩ ta là không tin. Lôi Long chế nhạo lấy Trương Giao nói đi, định cho người ta chỉnh gì đó trang bị. Chương 449, chỉnh việc bắt đầu, 1. Trương Giao trong khoảng thời gian này có thể nói là rút kinh nghiệm xương máu, nàng một mực vượt mọi khó khăn gian khổ nghiên cứu phản Lôi Long trang bị mặc dù tịnh không có thực hiện, nhưng kỹ thuật chính là như vậy không ngừng tích lũy, mặc dù không có làm ra phản Lôi Long trang bị, nhưng lại làm ra quá nhiều kỳ kỳ quái quái trang bị. Tỷ như năng lượng thu nhận mô hình, vốn là muốn dùng tới thu nhận điện năng trang bị, nhưng trang bị chuyển hóa dẫn đầu cảm động, không có cách nào nhanh chóng thu nhận ngược lại sẽ dẫn phát bạo tạc, thế là Trương Giao liền đem cái đồ chơi này cấp Ngọc Hành xếp vào 12 cái, tại tay lôi sứ. Chỉ cần đối phương sử dụng ma pháp công kích, liền đem cái này ném ra, sau đó nó lại bộc phát ra phi thường kinh người uy lực. Còn có liền là động năng xung đột trang bị, vốn là dùng đến vì đó phía trước Trương Giao dạng kia phổ thông người cân bằng cao tốc cơ động lúc cực lớn quá tải mà chuẩn bị trang bị, nhưng bây giờ nhưng căn bản không cần dùng, cho nên bị cải tiến thành đã là gián loại hình học trang bị. Dùng đến phán định tự thân có chồng hay chưa tại hôn mê trạng thái tỉnh cưỡng ép phóng xuất loại đại não tín hiệu tới kích động thanh tỉnh, nói cách khác thứ này công dụng liền là một cái cưỡng ép kích động trang bị, bất quá đi qua đo, nó đối hôn mê hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng đối ảo giác dùng tốt phi thường. Bởi vì ảo giác nguyên lý là mê hoặc đại não phát ra sai lầm chỉ lệnh, sau đó để ánh mắt thấy cái không nên thấy, để tai nghe được không nên nghe, nhưng cái đồ chơi này là máy móc a, nó duy nhất chỉ lệnh liền là phát hiện tỉnh ốn nắn không chính xác đại não chỉ lệnh, cho dù là hồ ly vương huyền thuật đều không thể đối cơ giới thể sinh ra tác dụng, cho nên tại nếu như bên trong huyền thuật thời điểm cái vật nhỏ này liền biết thay thế người ánh mắt cùng thay, ép buộc đại não trở lại bình thường. Băng tần phía trên, mà sau đó còn có tỷ như cao năng lạp tử thúc, cái này vừa bắt đầu là định dùng tới cắt chém Lôi Long không gì không phá làn da, nhưng vấn đề là Lôi Long không ăn ma pháp công kích, ma miễn, cho nên nàng làm cái kia cùng quang kiếm giống như đồ vật tựa hồ chính là không có tác dụng, nhưng bây giờ nhưng không giống nhau, cái đồ chơi này có thể trực tiếp thông qua phía trên một cái chuyển tiếp trang bị đem linh lực chuyển hóa làm lạp tử thúc, hơn nữa nó lớn nhỏ có thể tùy ý khống chế. Nói cách khác nếu như điều khiển phi kiếm năng lực được, như vậy phi kiếm có thể trực tiếp sử dụng quang kiếm thay thế, này lại so bình thường phi kiếm hoặc là kiếm khí ngưng kết phi kiếm tiết kiệm vượt qua một nửa linh lực, chỉ cần điều khiển cao minh, thậm chí có thể lặp lại lợi dụng. Dư lại phòng ngự bộ phận, vị trí then chốt Trương Giao đều sử dụng lần trước những cái kia dị thế giới quái thú vỏ ngoài chế tạo đặc thù chiến giáp, vật kia có nhất định năng lượng ngăn cách tính hơn nữa đối đâm xuyên, cắt đứt cùng thương tổn có gần như 100% năng lực chống cự, cho dù là dùng khí áp đao cùng thủy đao đều không thể gia công, chỉ có thể dùng dập hình thức đoán tạo, cho nên thứ này gần như có thể phòng ngừa hết thảy phía sau đánh lén. Tại phòng ngự phía sau, còn có kiểu mới hong vàng máy bay không người lái, những này máy bay không người lái cái đầu chỉ có không tới 0.5 cm, hơn nữa có mạnh vô cùng mô phỏng sinh vật kỹ thuật, có thể duy nhất một lần điều khiển một nhóm lớn, bọn chúng trang bị siêu cao tốc độ camera, có thể tại 80m phạm vi bên trong không có góc chết quay trụ, sau đó trải qua máy truyền cảm truyền, chỉ hoán bất quá 2 đến 3 mili giây tịnh dùng chuyển hóa làm điện tấn hào truyền nhắc. Nhờ trang bị đều là nhẹ định lượng, mặc lên người gần như không nhìn thấy. Hiện tại có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ cần Ngọc Hành nói có thể đi Côn Lôn Sơn, như vậy hết thảy đều biết xuất hiện trong tay hắn, đương nhiên không thiếu được còn có kiểu mỹ cư hợp bên trong vũ khí chính, một bả siêu cường kinh khủng súng ngắn, mặc dù chỉ có một viên đạn, nhưng này phát đạn bên trong lại giả vờ lấy là siêu cấp vô địch vũ trụ phích lịch nhỏ tạc đạn, dùng bí pháp học làm cơ sở, dùng công nghiệp làm vật trung gian, dùng khoa học vì dựa vào siêu cấp bí pháp. Tạc đạn. Quả tạc đạn này là dùng siêu cao áp kỹ thuật đem đại khái 7484000000 dùng năng lượng áp xúc tại một mai linh mục trên cảnh, vậy đại khái tương đương với 2 tấn tờ nở tờ bạo tạc uy lực. Theo võ khí bên trong bắn ra sau đó đụng vào cứng rắn vật thể sau đó, cấp trên trận pháp phá toái, dẫn đến bên trong hết thể năng lượng bắn ra tới, đầy đủ 2 cái rơi sân bóng như vậy lớn địa phương bị san thành bình địa. Các ngươi một cái 2 cái, liền là muốn ta chết. Lôi Long nắm nuốt kia chén siêu cấp nhỏ tạc đạn, Mã Đạp Hoa muốn ta chết, Trương Giao cũng nhớ ta chết. Nhưng cuối cùng thứ này vẫn là bị Trương Giao liệt vào đưa cho Ngọc Hành đẹp nhất lễ vật chi nhất, biệt danh thiên địa đồng thọ. Loại trừ Trương Giao lấy được những này đáng sợ đồ vật, Hứa Vi bên kia cũng không có nhàn rỗi, hắn đi qua tiểu trường ca cho phép sau đó, tại Bách Bảo trong kho hàng đầu tìm tới một song thủ sáo, này song thủ sáo tên là Linh Huyễn, là đã từng thủy thần cộng công pháp bảo, tại cộng công một đầu buồn bực đổ bất chu sơn sau đó, thứ này liền bị thu lấy, cuối cùng lưu chuyển đến nơi này. Linh Huyễn đặc chất là có thể thao túng phong lôi vũ điện, mặc dù không thể cùng lôi long loại nào điều khiển đẳng cấp, nhưng cũng đầy đủ Ngọc Hành đến sử dụng, nếu như không phá được Côn Lôn đại trận, chí ít có thể tới một cái xuất khí phong cách ra sân. Đương nhiên, Linh Huyễn lại thế nào kéo hung cũng không đến mức đến trình độ này, nó dù sao cũng là một kiện thần khí, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm đây là khẳng định, bất quá dù sao niên đại quá dài, bên trong còn không có khí linh, sử dụng hiệu quả giảm bất đi nhiều đây cũng là không ra nhân ý chất liệu. Tại đây hết thảy đều chuẩn bị xong sau đó, Ngọc Hành lúc nào trở về Côn Lôn liền thành một cái vấn đề lớn. Báo thủ a, hải tử. Lôi Long hiện tại mỗi ngày đều lại đúng giờ chuẩn chút tại Ngọc Hành nơi ở tàn bộ, gặp mặt liền cấp Ngọc Hành tẩy não, nam nhân không thể không báo thủ, thua không gỡ vốn, so lợn còn muốn xuẩn. Ngọc Hành thật sự có thời điểm đã phiền phức vô cùng, nhưng nói thật hắn thật không có loại nào báo thủ tâm. Người nói lên tới cũng rất kỳ quái, liền là coi như không có năng lực báo thủ thời điểm, báo thủ hai chữ lúc nào cũng quanh quẩn ở trong lòng, lặp đi lặp lại xuất hiện tại trong mộng của mình, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, Nương Sương sư tỷ kia ngồi trên người người khác tận tình rong ruổi dáng vẻ không còn có xuất hiện tại Ngọc Hành tâm bên trong, hắn hiện tại suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có như vậy oán hận, càng không có gì đó đặc biệt thống khổ, chỉ là nghĩ đến đi qua chính. Mình có chút buồn cười mà thôi.